Tốt ta, điểm này ngược lại thật sự là không cần phí lực ngụy trang, bởi vì bị hắn ép trên mặt đất mỹ nhân này, thật không chỉ là nhìn qua đẹp kinh tâm, da thịt cũng thật tinh tế chân mềm để người thèm nhỏ dãi, tùy tiện sờ một chút mà thôi, cái loại cảm giác này liền mỹ diệu làm cho lòng người bên trong run lên. Nhất là cái này một cặp đùi đẹp, thật tốt mảnh thật dài. Lại dài lại bạch, không gặp một tia tì vết, gánh ở trên người thời điểm, cho người khoảng cách gần đánh vào thị giác, đều để Triệu Hiên cũng thiếu chút thật bị điểm ra đại hỏa. Không phải thật không phải, ta về sau thật không dám. Ô ô. Cung Văn Tỉnh cũng lần nữa thân thể lắc một cái, khóc giải thích. Chương 794, mời thần dễ dàng tiễn thần khó. Ha ha. Tại Cung Văn Tỉnh mảnh khóc bên trong, Triệu Hiên mới cười lớn một tiếng, bung ra cái này tiểu muội tử hai chân đứng dậy liền hướng phương xa đột đi, mặc dù Cung Văn Tỉnh cái này muội tử, giai đích thật quá hòa thủy, vừa rồi cũng thiếu chút thật để Triệu Hiên tâm viên ý mã, cho vung lên đại hỏa đến, bất quá điểm này định lực hắn vẫn phải có. Cười lớn trốn đi thật xa, trên đất Cung Văn Tỉnh mới vội vã ngồi dậy, lôi kéo váy che lại cặp đùi đẹp, vẫn như cũng là mảnh khóc nhìn về phía Triệu Hiên đi xa thân ảnh, mà lại càng xem khóc cũng càng lợi hại. Mặc dù Triệu Hiên lần này lại thả nàng, ngồi vững giá hỏa này đích xác rất quân tử phẩm tính, không phải một cái thiên tôn thật muốn phá một cái địa vị nữ võ giả thân thể, còn không phải dễ như trở bàn tay. Thế nhưng là gia hỏa này thủ đoạn cũng quá hèn mọn. Coi như phát hiện nàng là đang dẫn dụ hắn, cũng khỏi phải thô bạo như vậy dọa người đi. Đến bây giờ nàng đều quên lần này ra mục đích là cái gì, ngồi dưới đất khóc một hồi, mới u đoán nhìn Triệu Hiên biến mất phương hướng một chút, cũng nhanh chóng đứng dậy độn hướng mình ổ nhỏ. Tổ Long, ngươi bên kia thế nào rồi? Nửa giờ sau, Tổ Long lô bên trong một chỗ hoang vu đại địa bên trên, Triệu Hiên thẳng thân mà lên, tinh thần phấn chấn nhìn hướng lên bầu trời. Theo câu nói này hỏa hệ Tổ Long thanh âm cũng nhanh chóng nổi lên, không sai biệt lắm, ngươi nếu là lại không tốt, ta coi như sắp không chịu được nữa. Đáng chết, gia hỏa này phẩm giai mặc dù không cao, nhưng đích xác khó chơi, hắn không chỉ ở không ngừng ăn mòn Tổ Long lô, lại còn đang lợi dụng linh hồn chi lực nghị trực tiếp luyện hóa ta. Đáng chết, vốn Tổ Long vậy mà rơi vào bị một con hoàng phẩm tinh thú khi dễ phân thượng. Triệu Hiên nhướng mày, mặc dù đã sớm biết cái này tinh thú ý đồ luyện hóa Tổ Long lô, biết nó không đơn giản, dù sao tinh thú luyện hóa tinh khí, đích xác tựa như là Triệu Hiên cấy ghép đỏ cánh tuyến độc đồng dạng, độ khó rất lớn. Bất quá hắn hay là rất nhanh cười nói, không có việc gì, hiện tại chúng ta có thể phản kích trở về, ta ngược lại cũng rất tò mò, đây rốt cuộc là một con cái dạng gì ra hỏa. Nói xong câu đó, Triệu Hiên mới chợt lách người liền đến Tổ Long lô bên ngoài, cùng một thời gian, tả hữu từng mảng lớn màu xanh thảm khí vụ, trong đó còn kèm theo điểm điểm thanh mang, trực tiếp liền đối Triệu Hiên đập vào mặt mà hạ. Cảnh tượng như vậy, hắn cũng không phải lần đầu tiên gặp. Triệu Hiên rất nhuần nhuyễn chống lên một mảnh phòng hộ quan trạch, bất quá tại ngăn cản xương độc này đồng thời, hắn cũng thả một tiểu bộ phân xương độc tiến vào tinh khí phòng ngự lồng ánh sáng bên trong. Tại kia tiểu bộ phân xương độc đánh tới lúc, Triệu Hiên cũng vận chuyển độc trong người tuyến bắt đầu thu nạp. Xì xì xì, một trận nhẹ vang lên. Lần này những này mây độc tại nhào vào Triệu Hiên thể đồng hồ lúc, nhưng không có mang đến tổn thương chút nào, mà là trực tiếp bị Triệu Hiên thân thể hấp thu nhập thể. Một màn này mới khiến cho Triệu Hiên lòng tin đại chấn. Mặc dù trước đó đã dùng độc tuyến dung hợp tiểu bộ phân độc tố, để hắn trong cơ thể mình tuyến độc cùng độc tố đều sinh ra biến hóa mới. Nghĩ đến cái này tinh thú độc hẳn là đối với hắn vô hiệu, bất quá kia dù sao cũng là lý luận, chân thực hiệu quả như thế nào, đích xác còn cần thí nghiệm, mà lần này thí nghiệm kết quả không thể nghi ngờ là rất không tệ. 1-2 giờ trước, một chút xíu độc tố liền chút nữa muốn mạng của hắn, hiện tại điểm này độc tố lại đối với hắn thành vật đại bổ, bởi vì hắn độc trong người tuyến thu nạp mới độc tố còn chưa đủ nhiều, trong cơ thể hắn mới độc tố tại chất bên trên đã hình thành, lượng bên trên lại có chút thưa thớt. Muốn lượng đủ, chính là muốn nhiều thu nạp cái này tinh thú kịch độc. Cho nên tiếp theo Triệu Hiên trực tiếp liền một bên vận chuyển tinh khí chống cự lấy phía ngoài kịch độc, một bên lâu lâu nghỉ tính bỏ vào đến một bộ phân độc tố, lại vận dụng tuyến độc thu nạp. Ngắn phút chốc về sau, Triệu Hiên thân thể đều nổi lên một tầng mịt mờ cạn thanh sắc quang mang, lúc gần lúc hiện, bất quá những này hắn cũng không hề để ý, mà là kế tiếp theo làm từng bước cầm tiếp theo động tác của mình. Giống. Cũng liền đang thu nạp bên trong, một tiếng điếc thai nhức góc gào thét mới đột nhiên từ hai bên trái phải vang lên, nương theo lấy gào thét, tả hữu đột nhiên truyền đến một lực lượng mạnh mẽ nhúc nhích, Triệu Hiên chính đang thu nạp độc tố thân thể cũng nương theo lấy nhúc nhích, bá một tiếng liền hướng ngoại lưng ngang. A. Nó vậy mà phát hiện, muốn đem ta vãi ra. Nghĩ ngược lại là dễ dàng, ta đã tiến đến, còn kém chút chết tại cái này bên trong, làm sao có thể liền như vậy đi ra ngoài. Thân thể hướng ngoại lưng ngang, Triệu Hiên thậm chí đều nhìn thấy phía trước ngẫu nhiên có một tia ảm đạm ánh sáng, cái này nhưng cũng để hắn có chút không biết nên khóc hay cười, chẳng lẽ là con kia tinh thú phát hiện mình không còn e ngại hắn kịch độc, thậm chí đang thu nạp độc của nó, cho nên mới nghĩ đem hắn vùng ra thân thể bên ngoài. Cái này, thật đúng là nghĩ đến quá đẹp. Mời thần dễ dàng tiễn thần khó. Câu nói này cũng không phải trống rông xuất hiện. Khi sâu một hơi, Triệu Hiên bỗng nhiên phát lực, thân thể tựa như là đột nhiên thêm ra vạn cân năng lượng, phù một tiếng giẫm tại một mảnh mềm mại trên da thịt, lại đi theo hắn mới vung quyền, vang một tiếng đánh về phía bên cạnh thân. Lần này tại huy quyền quá trình bên trong, vẫn như cũ có đại lượng độc tố đập vào mặt mà xuống, tựa hồ phải suy yếu ăn mòn hắn lực lượng, bất quá lần này độc lại tại còn chưa kịp tới hiện ra lúc liền bị Triệu Hiên hút nhập thể nội, chuyển hóa thành mình lực lượng. Cho nên một quyền này của hắn tại vung đánh thắng được trình bên trong, cơ hồ đều không có hao tổn bao nhiêu lực lượng. Nương theo lấy bịch một tiếng châm đục, Triệu Hiên năm đấm đụng chạm lấy một mảnh thịt mềm, trực tiếp liền xé nát nơi đó ra thịt huyết nhục tổ chức, hung hăng xuyên vào, sau đó lại trực tiếp chứa ở một mảnh cứng rắn hải cốt bên trên, bột một tiếng đem hải cốt đều đánh nát bấy. Cùng một thời gian, một tiếng kinh thiên động địa gào thét cũng đống nhiên dơ lên, nương theo lấy kêu thảm Triệu Hiên thân thể đều đống nhiên trở đi, tại cái này tinh thú bụng bên trong điên ba ngược lại bốn, bất quá hắn cũng không hề để ý những này, mà là lại một lần nữa huy quyền, bịch một tiếng lại đánh vào một mảnh mềm mại ổ bụng, trực tiếp đem nơi đó huyết nhục cũng lại một lần nữa xé nát. Phía ngoài kêu thảm cũng lại một lần đống nhiên liên hồi rất nhiều, chính là tả hữu không gian điên đảo lắc lư cảm giác, đồng dạng kịch liệt rất nhiều. Bất quá Triệu Hiên cũng không hề để ý những này, chỉ là đứng yên tại cái này tinh thú bụng bên trong, nhanh chóng bung ra bên ngoài cơ thể phòng ngự lồng ánh sáng, lại một lần thu nạp mạng lớn độc tố. Đã có cơ sở nhất định, hắn thu nạp hiệu suất đích xác cũng có thể thêm nhanh. Coi như muốn giết cái này tinh thú, cũng muốn chờ hắn đem cái này mới độc tố dung hợp đến có thể chèo chống đại chiến trình độ mới tốt, mà dạng này độc tố nếu như từ bỏ, liền thật quá đáng tiếc. Ngừng, ngừng, ta nhận thua. Ngay tại Triệu Hiên hút vào độc tố lúc, tại trong đầu hắn mới đột nhiên vang lên một đạo mang theo rên thảm linh hồn ba động. Ba động âm thanh rất gấp, bất quá Triệu Hiên cũng không để ý tới, mà là tại thu nạp độc tố bên trong lại vung quyền, đối bên cạnh thân động vật ổ bụng liền đập xuống. Ngao! Lại là một tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang lên, nương theo lấy kêu thảm cùng tứ chi lăn lộn động tĩnh lớn, kia linh hồn ba động cũng lần nữa vang lên, ngươi muốn thế nào mới có thể ở tay? Ta nhận thua. Đừng có giết ta. Triệu Hiên cười một tiếng dài, không có trả lời, vẫn như cũng là huy quyền đập nện, mỗi một quyền xuất kích, dù là tại lúc này vẫn như cũ chỉ có thể phát huy 7-8 phần lực lượng mà không phải toàn bộ, nhưng Triệu Hiên man lực cũng không phải thổi ra, tùy tiện một quyền đều có thể nện đến kia tinh thú ổ bụng bên trong một mảnh bụng phá máu chảy, xương sườn loại hình hài cốt đứt gãy càng là trạng thái bình thường. Mà đang đau nhức bên trong cái này tinh thú thân thể đồng dạng lật qua lật lại tại không trung bày đau, dù là cái này cũng cho Triệu Hiên mang đến một điểm không tiện, dù sao hắn thân ở cái này tinh thú bụng bên trong, bị ảnh hưởng là tự nhiên, nhưng những này tiểu không tiện, thật có thể bỏ qua không tính. Chỉ cần không có loại kia đáng sợ độc tố ảnh hưởng, cái này bên trong thật đúng là có thể tùy ý Triệu Hiên tùy tiện giày vò. Trước đó con kia bạch hổ, hoàng kim mãng, còn có con kia bạch mao hầu tử đều nghe theo hiệu lệnh của ta, cùng ngươi cùng một chỗ tiến vào chỗ này võ giả bên trong, cũng có địch nhân của ngươi, ta có thể để bọn chúng giúp ngươi giết những địch nhân kia. Mà tại Triệu Hiên từng quyền xuất kích, đều nhanh muốn đem cái này vẫn như cũ chưa che mặt tinh thú giày vò khi chết, đối phương lại một lần nữa vội vàng tiếng nói cũng vang lên. Tốt ta, lần này linh hồn ba động ngược lại để cảm thấy khẽ động, không chỉ xác nhận cái này khiến hắn nuốt vào ra hỏa quả nhiên là thần vương điện di chỉ bên trong tinh thú chi vương, càng là cũng có chút động tâm. Nếu như bạch hổ, hoàng kim mãng cùng con kia bạch mao hầu tử cùng một chỗ giúp hắn đánh giết Ngao Thanh. Ngao Thanh coi như chủng tộc thần thông lại đáng sợ, chỉ sợ cũng là hắn phải chết không nghi ngờ, trốn cũng không thể chạy thoát. Ngao Thanh thực lực bất quá là so Tống Bộ Phàm mạnh hơn một chủ, hay là dựa vào chủng tộc thần thông không sợ tổn thương mới có thể mạnh lên kia một bậc, nhưng trong thời gian ngắn lực bộ phát lực sát thương, cũng chính là cùng Tống Bộ Phàm không sai biệt lắm. Triệu Hiên cùng Tống Bộ Phàm đồng loạt ra tay, chỉ sợ Ngao Thanh không chết cũng phải lột ra, nếu như lại thêm những cái kia cường đại tinh thú, hắn còn không chết, mới là như thấy quỷ. Bất quá Triệu Hiên cho dù có chút tâm động động tác trên tay lại vẫn không có đình chỉ, mà là lần nữa vung ra một quyền lại đạp nát một mảnh huyết nục, cũng đau kia tinh thú lần nữa tiếng kêu rên liên hồi. Cũng liền tại kêu thảm bên trong, Triệu Hiên mới mở miệng cười, ta biết có một loại bí pháp, có thể thu lấy ngươi bộ phân linh hồn luyện hóa, sau đó sinh tử của ngươi ngay tại ta trong khống chế. Không có khả năng, tuyệt đối không thể có thể. Triệu Hiên lời nói còn chưa rơi xuống đất, kia tinh thú liền lập tức rên thảm lấy đáp lại. Triệu Hiên nhưng cũng lần nữa cười ha ha, không đáp ứng. Hắn hiện tại cũng không sợ. Lại một lần huy quyền xuất kích, một kích phía dưới, nương theo lấy một trận xương cốt tiếng vỡ vụn, cái này tinh thú ổ bụng hài cốt cũng đã gần bị Triệu Hiên cho triệt để nghiền nát. Ta không sợ ngươi không đáp ứng, bởi vì đem ngươi làm thịt cũng không quan trọng, thực lực của ta ngươi đã rất rõ ràng, càng đừng đề cập hiện tại ta còn dung hợp độc tố của ngươi, đến lúc đó chính ta đi thu phục kia mấy cái tinh thú, nghĩ đến cũng không phải quá khó khăn sự tình, ta liền không tin bọn họ có thể đỡ nổi ngươi độc công, không đáp ứng, ngươi liền triệt để không có giá trị tồn tại. Huy quyền về sau nương theo lấy con kia tinh thú rú thảm, Triệu Hiên cũng lạnh mở miệng cười, một phen nói hợp tình hợp lý, bởi vì cái này vốn là sự thật. Cái này tinh thú có thể hiệu lệnh bạch hổ cùng hoàng kim mãng cùng các loại, nó kịch độc, sợ không phải muốn chiếm cứ công lao thật lớn. Theo những lời này, con kia tinh thú mới cũng thân thể lắc một cái, đều cho Triệu Hiên lại mang đến không tiểu sóc này cảm giác. Bất quá run rẩy về sau, một đạo bao hàm hệ vải thanh âm mới cũng lần nữa vang lên, ngươi nói đúng, ta nhận thua. Nó tại Triệu Hiên bên người ẩn nút thời gian xác thực không ngắn, cho nên đối thực lực của hắn cũng có rất thám thiết nhận biết, chỉ bất quá hắn vẫn là không có ngờ tới, Triệu Hiên gia hỏa này tự thân cũng mang độc thì thôi, lại còn có thể thu nạp dung hợp độc tố của hắn, nếu như sớm biết, hắn liền thật sẽ không dùng loại phương pháp này. Tốt ta, kỳ thật nếu như không phải trừ cái này bên ngoài liền không có biện pháp quá tốt, bởi vì Triệu Hiên thực lực quá mạnh, trừ cái này hắn đều nghĩ không ra cái khác biện pháp tốt diệt sát Triệu Hiên, nó cũng sẽ không đi đường này, chỉ là không nghĩ tới con đường này kết quả sẽ là nó thất bại thảm hại. Chương 795, Khinh Vân Báo. A, ngươi tạo hình cũng là thật độc đáo. Hơn nửa canh giờ, tinh không mịt mùng bên trong, Triệu Hiên nhìn xem trước người cách đó không xa một con quái vật khổng lồ, cũng là trực tiếp vui. Giờ phút này tại trước người hắn hơn 10 mét bên ngoài đang có một con tạo hình kỳ lạ tinh thú lặng lặng đứng ở hư không, Demi thuận nhãn xem ra, cái này tinh thú hình thể ước chừng có dài 7-8 mét, sau lưng mọc lên hai cánh, dưới hông tứ chi, bao quát cái đuôi thật dài đều bị sắt thái lộng lẫy hoa văn ban phủ kín, tựa như là loài báo như thế vằn, bất quá màu sắc liền thật sự có chút lộn xộn, thanh, bạch, lam, đen, hoàng các loại điểm lấm tấm lắt thành đi lên, cho người ta một loại rất lộn xộn, nhưng nhìn thật kỹ, lại có loại kỳ diệu không hiểu trật tự, hình thành một loại khác loại đặc biệt đẹp cổ quái cảm giác, tựa như là một chương đại sư cấp họa sĩ vẽ liền ra một chương chịu tượng phái danh họa. Càng cổ quái chính là gia hỏa này thân thể cực kỳ gầy tiêu, nhìn qua tựa như là trong thế tục kẻ nghiện đồng dạng, tay chân lèo khèo, ngay cả bụng ở giữa thú thân đồng dạng gầy đáng thương. Nhưng đầu của nó lại đặc biệt lớn, một cái dài 7-8 mét thân thể, đầu liền chiếm hơn 2 mét chiều dài, hơn nữa nhìn đi lên, cái này đầu to đều muốn so thân thể càng trắng kiện, thật dài trên đầu có hơn phân nửa diện tích đều bị một trường che kín răng nhọn răng nanh máu phun miệng lớn chiếm cứ, trừ cái đó ra, nó một đôi cánh thịt càng là cùng một đôi chân trước tương liên, mở rộng cánh thịt bên trên đồng dạng che kín đỏ lam đen trắng các loại điểm lấm tấm. Triệu Hiên nhìn thoáng qua về sau, thật có chút muốn cười, chủ yếu gia hỏa này tạo hình thật quá độc đáo. Gặp qua đầu lớn, thế nhưng là đầu nhìn qua so giữa ngực bụng thân thể đều muốn trắng kiện, còn dài như vậy, liền thật rất ít gặp. Cái này liền giống như là một cái đầu người so trước ngực phía sau lưng còn lớn hơn trắng hai vòng. Mà tại hắn trong khi cười nói, phía trước hung thú lại lập tức lắc đầu vẫy đuôi. Giống như là đem Triệu Hiên trêu chọc xem như khích lệ đồng dạng, một bộ mặt mày hớn hở dáng vẻ. Bộ dạng này cũng làm cho Triệu Hiên trợn mắt. Nếu là hắn thật sự cho rằng gia hỏa này hiện tại rất vui vẻ, đó mới là như thấy quỷ. Song phương trước đó còn đánh đến ngươi chết ta sống, hiện tại Triệu Hiên càng là luyện hóa nó một bộ phân linh hồn, để nó sinh tử đều tại mình một ý niệm, đối phương đây chỉ là sợ bị hắn xóa bỏ đi. Bất quá, mặc kệ gia hỏa này Tiếu Dung có thật lòng không, Triệu Hiên cảm thấy cũng thật trở nên nhẹ nhõm rất nhiều. Hắn thi triển bí pháp là bắt nguồn từ huyết đồ ký ức, phương pháp kia mặc kệ là dùng đến khống chế người vẫn là khống chế tinh thú, hiệu quả đều là giống nhau. Mà chỉ muốn thu lại cái này tàn nhận âm độc gia hỏa làm tay chân, lần này Thần Vương Điện Di chỉ một nhóm, chỉ sợ cũng thật không có nan đề. Yêu nghiệt này thực lực đều không so Triệu Hiên kém bao nhiêu, hơn nữa nó kịch độc có thể xương khủng bố. Lại thêm nó còn có thể ra lệnh cho Bạch Hổ cùng Hoàng Kim Mãng mấy chỉ ra hỏa làm việc. Có dạng này trợ lực, chỉ cần gặp được Ngao Thanh, Triệu Hiên đều có thể trực tiếp nghiền ép lên đi, trực tiếp đem Ngao Thanh ép thành phần kết thúc. Đương nhiên, tiền đề phải là Ngao Thanh cũng không có đột phá thánh vị. Phương diện này, Triệu Hiên cũng hẳn là sẽ không như vậy chút xui xẻo a. Coi như Ngao Thanh thật đến Thủy Chi giấu quán thu hết một phen, tìm tới rất nhiều thủy hệ cường giả còn sót lại tu luyện mới thể ngộ, nhưng mấy ngày ngắn ngủi, hẳn là cũng không có cách nào nhanh như vậy đột phá a. Bất quá chuyện này cũng thật khó mà nói, đột phá thứ này, giảng chính là cơ duyên, vạn nhất hắn thật đột phá. Đúng, ngươi là làm sao làm được luyện hóa tinh khí? Còn có, chúng ta bây giờ ở đâu? Ngao Thanh có nhiều việc nghĩ vô ích, cái này muốn xem vật khí, cho nên Triệu Hiên ngược lại là rất nhanh không còn đi suy nghĩ nhiều, mà là ngẩng đầu nhìn về phía trước. Theo lời này, cái này cổ quái điểm lấm tấm tinh thú cũng là lập tức dùng linh hồn ba động truyền đến đáp án, không nhanh đều không được, dù sao hiện tại nó sinh tử đều tại Triệu Hiên một ý niệm, cái này bên trong liền là trước kia ta lừa ngươi đi vào địa phương, chính là tại huyết sát dấu quán phụ cận, về phần luyện hóa tinh khí, nhắc tới cũng là vật khí, kia là ta tại nơi này đàn phòng tìm được một viên đặc biệt nhằm vào tinh thú truyền thần đan tác dụng chính là có thể để phổ thông tinh thú đản sinh ra một chủng loại như nhân loại linh hồn hồn phách, chỉ cần hồn phách chuyển biến, liền có thể lợi dụng các ngươi nhân tộc đang dược, tinh khí đi trợ giúp mình trưởng thành. Những này trả lời thực cũng đã Triệu Hiên có chút thoải mái, truyền thần đan, giúp tinh thú chuyển hóa ra cùng loại nhân loại linh hồn. Dạng này đan dược, tuyệt đối có thể xưng là nghịch thiên chi vật. Chí ít đối tinh thú đến nói là như thế. Thú loại rất nhiều đều có thiên phú của mình thần thông, mà lại trời sinh liền muốn so với người bình thường cường đại rất rất nhiều, nhưng chính là bởi vì bọn chúng trời sinh ưu thế quá lớn, chỗ lấy hậu thiên tiến triển cực kỳ khó khăn. Thu nạp tinh thần nguyên lực xa không có nhân loại các loại công pháp hiệu suất không nói, nâng lên các loại đan dược loại hình, khác biệt sẽ chỉ lớn hơn. Chiến đấu bên trong, nhân loại võ giả có thể vận chuyển đủ loại kiểu dáng tinh khí, nhưng tinh thú bình thường chỉ có thể dựa vào thân thể của mình đi chém giết, bởi vì chủng tộc khác biệt quá lớn, bọn chúng xác thực không có cách nào sử dụng nhân tộc đồ vật. Coi như một chút thập phần cường đại tinh thú, cũng có thể dựa vào năng lực của mình đi dựng dục ra đặc thù đồ vật giúp mình chém giết, tỉ như thai nghén mình chọc ra độc giác, răng nhọn huyễn hóa thành loại tinh khí tồn tại, nhưng những vật kia tuyệt đối không phổ biến, thời gian dài không nói, mà lại tính hạn chế rất lớn. Chính là bọn hắn không có khả năng tê. Ý thai nghén, chỉ có thể dùng rất hi hữu rất đặc thù chất liệu mới có thể thai nghén. Tỷ như một con sừng dài rất sắc bén tinh thú, cả đời có thể chọc ra mấy cái sừng dài. Cái này xa không có nhân loại có thể khắp nơi tìm các loại vật liệu, một người có thể mang theo hàng trăm kế tinh khí đến khoa trương. Mà lại tinh thú, phẩm giai thường thường đều là cố định, tỷ như trời sinh hoàng tứ phẩm tinh thú, sinh ra liền muốn so với người bình thường loại cường đại vô số lần, nhưng dạng này tinh thú, tuyệt đối chỉ bên trong đều chưa hẳn có một con có thể đột phá đến thất phẩm. Mà không phải giống nhân loại như thế chỉ cần có thiên phú liền có thể một đường lên như diều gặp gió. Nhưng nếu như một con tinh thú có thể tu luyện nhân loại công pháp, lợi dụng nhân loại tinh khí, phục dụng đặc biệt nhằm vào nhân tộc đan dược đến khôi phục chữa thương, lại thêm đối phương thiên phú, cái này thật đúng là suy nghĩ một chút đều đáng sợ làm người ta sợ hãi. Hiện tại cái này tinh thú, tựa hồ cơ bản đã làm được rồi. Lợi dụng chuyển thần đan. Cái này thật đúng là lương tựa đại thụ tốt hóng mắt ta. Sinh ở Thần Vương Điện Di chỉ dạng này bảo địa, có thể từ cái này Di chỉ bên trong phát hiện một chút đồ tốt, thật đúng là không đáng ngoài ý muốn. Thoải mái về sau Triệu Hiên nhưng lại cau mày nói, cái này bên trong hay là tại huyết sát dấu quán phụ cận, nói như vậy trước đó ta tại huyết sát dấu quán cùng 6 ngày, thật không có đợi đến sư tôn bọn hắn, ba người bọn họ toàn bộ đều không có đến, chẳng lẽ thật xảy ra ngoài ý liệu. Truyền thần đan sự tình Triệu Hiên cũng không có truy đến cùng xung dưới, dù sao hiện tại hắn nghi ngờ hơn hay là Đàm Khang tung tích của bọn hắn, lần thứ nhất cái này tinh thú lừa hắn nói hắn căn bản không tới huyết sát dấu quán, mà là tại lực lượng dấu quán bên ngoài đảo quanh, như vậy Triệu Hiên đợi không được người tự nhiên bình thường, nhưng bây giờ biết được, thật sự là hắn là tại huyết sát dấu quán chờ lâu như vậy, nhưng vẫn không đợi đến người. Bất quá ngay tại Triệu Hiên nhíu mày lúc, con kia kỳ lạ điểm lấm tấm tinh thú mới lập tức khổ cấp cấp mở miệng, ngươi muốn cùng người cũng không phải thật một mực không tới, mà là tại ngươi tiến vào huyết sát dấu quán về sau, ta ngay tại kia phụ cận trận pháp chỗ động chút tay chân, cho nên bọn hắn căn bản vào không được, mà là tại đi vào thời điểm trực tiếp bị trận pháp Nazi đến càng xa vị trí, chờ ngươi về sau lên lòng nghi ngờ lúc, ta đã từ lâu đem trận pháp khôi phục lại. Thôi ta, lời nói này lập tức để Triệu Hiên lật lên bạch nhãn, mẹ nó, gia hỏa này dở trò quỷ nhưng thật không ít ta, ngươi đem bọn hắn chuyển rời đến địa phương nào? Trận trắng mắt, Triệu Hiên mới âm trầm mở miệng, kia tinh thú cũng lập tức giật nảy mình, ghé vào Triệu Hiên trước người lắc đầu vẫy đuôi một bộ cầu xin thương xót dạng. Ta đối bọn hắn cũng không có hứng thú, cho nên lúc đó chính là động tay chân, để bọn hắn tận lực rời xa, về phần vị trí cụ thể ta ngược lại là cũng không rõ ràng, ta chỉ là bởi vì từng chiếm được nơi này trận pháp tổng cương, đối nơi này trận pháp bao nhiêu có thể điều khiển một điểm, nhưng cũng không thành thạo, chỉ là để bọn hắn ngẫu nhiên xuất hiện tại đầy đủ địa phương. Sa mà thôi, muốn mượn những này để chính ngươi suy nghĩ, bất quá cái này bên trong người tiến vào cũng không nhiều, bọn hắn coi như bị vãi ra, hẳn là cũng sẽ không có cái gì nguy hiểm. Triệu Hiên nghe mặt không biểu tình, lần này tiến vào Càn Khôn lâu người đích sắc không coi là nhiều, lớn như vậy địa phương, trực tiếp để người đối địch đụng vào, đích sắc cần vật khí. Nếu như vận khí bình thường, Đàm Khang, Hậu Thổ Thiên Tôn bọn người không có việc gì cũng coi như, hắn có thể tạm thời không cùng nó so đo, nhưng nếu như vận khí không tốt, thật để Đàm Khang cùng Hậu Thổ Thiên Tôn đơn độc gặp được Ngao Thanh, mà lại xảy ra ngoài ý muốn, vậy hắn liền tuyệt sẽ không nương tay. Ta biết cái kia bên trong là đại trận này trận pháp đầu mối, đến chỗ kia, chúng ta liền có thể nắm toàn bộ toàn cục, mặc dù nơi này đại trận có bộ phân bởi vì lâu năm thiếu tu sửa mà hư hao, nhưng trận pháp đầu mối kia bên trong chín thành hay là hoàn hảo, chỉ muốn đi qua, liền có thể nhìn thấy ngươi kia mấy người đồng bạn đều ở đâu bên trong. Tựa hồ cũng phát giác Triệu Hiên tâm tư, Điểm Lấm Tấm Tinh Thú cũng lập tức yếu ớt mở miệng. Điều này cũng làm cho Triệu Hiên hai mắt tỏa sáng, trận pháp đầu mối cũng không phải một cái đại trận, hay là quy mô rất rất lớn đại trận, có trận pháp đầu mối, rất bình thường. Mà gia hỏa này bởi vì chuyển thần đan nguyên nhân, linh hồn đã thuế biến cùng nhân loại không sai biệt lắm, có thể học tập nắm giữ các loại nhân loại năng lực, đó chính là học biết điều khiển đại trận cũng không kỳ quái. Bất quá để Triệu Hiên buồn bực là, trước đó hắn từ cái kia phong cường giả thần cấp tay ở bên trong lấy được chữ vật giới chỉ bên trong, đều chỉ có một chương bản đồ, cũng không có trận pháp gì tổng cương, gia hỏa này lại có. Nếu như hắn có trận pháp tổng cương, vậy lần này hành trình cũng sẽ không phiền toái như vậy. Hắc hắc, giống như là bình thường giữ gìn đại trận vận chuyển dạng này với vật, cũng sẽ không làm phiền đến phong cường giả thần cấp tự mình động thủ. Đại điện bên trong chiếc nhẫn kia kỳ thật ta cũng rất mơ ước, bất quá ta không có năng lực cầm tới, bởi vì ta không biết cổng những người kia chiếc nhẫn bên trong lại có loại bảo bối kia, chủ yếu cũng là nơi này bảo bối nhiều lắm, nhiều ta lật mấy chục năm đều không có lật mấy lần. Không thể không nói, cái này tinh thú cũng đích xác rất thông minh ngay cả Triệu Hiên không nói một lời lúc đều tựa hồ nhìn thấu Triệu Hiên phiền muộn, trực tiếp liền gượng cười giải thích. Tốt ta, Triệu Hiên lần nữa trợn trắng mắt, đúng, ngươi là cái gì chủng loại tinh thú? Ta là một con khinh vân báo. Chỉ bất quá từ khi phục dụng chuyển thần đan về sau, có thể nuốt đại lượng đan dược, tu luyện nhân loại bí tịch võ đạo, cho nên Khinh Vân Báo tại bí cảnh Vạn Thú Sơn bên trong liền có, Triệu Hiên trước đó tại đấu vòng loại lúc đều gặp, đây chẳng qua là một loại hoàng tứ phẩm tinh thú, trừ tốc độ kinh người, ẩn chứa một loại tính ăn mòn kịch độc bên ngoài, cũng không có gì quá chỗ đặc biệt. Mà lại Khinh Vân Báo vẻ ngoài càng là xinh đẹp tinh xảo, hình thể đại khái cùng trong thế tục loài báo tương tự, lại so trong thế tục bất luận một loại nào báo đều muốn càng xinh đẹp hoa mỹ hơn nhiều. Nhưng trước mắt cái này một cái, im lặng nhìn trước Khinh Vân Báo một chút, Triệu Hiên mới gật gật đầu, hiện tại đi trận pháp đầu mối. Chương 796, đại trận bên trong trụ cột. Xì. Trong hư không, một đạo sát thái lộng lây xoáy ảnh nhanh như tên bắn mà vượt qua, bởi vì tốc độ quá nhanh, cái này xoáy ảnh độn qua chỗ đều có không ít địa phương sẽ nhấp nhoáng lẻ tẻ hỏa hoa. Vòng qua từng khỏa hành tinh, lại chạy vọt về phía trước đi hồi lâu, một mảnh đứng sừng sững ở tinh vũ bên trong phiêu miểu điện đường mới bỗng nhiên tại phía trước hiện hiện. Muốn tới, phía trước chính là trận pháp đầu mối, chủ nhân, đến nơi về sau có muốn hay không ta trước đi ra ngoài một chuyến, đem tẩy âm quả mang tới để ngài sử dụng. Mắt thường đã có thể thấy được kia phiêu miểu đám mây cung điện, Khinh Vân Báo linh hồn ba động cũng truyền tiến vào Triệu Hiên trong đầu, thậm chí Triệu Hiên đều có thể nghe được, gia hỏa này linh hồn ba động bên trong đều mang định nọt cùng định bợ. Không thể không nói, gia hỏa này thật rất thông minh. Kể từ khi biết Triệu Hiên khả năng đối Đàm Khang đám người an toàn lên lo lắng về sau, nó vốn chỉ là xưng Triệu Hiên vì ngài xưng hô, cũng bất chi bất giác tại dọc đường biến thành chủ nhân. Mà lại dọc theo con đường này cũng chính là Khinh Vân Báo nâng Triệu Hiên mà đến, gia hỏa này tốc độ rất nhanh, muốn so Triệu Hiên nhanh hơn nhiều, bất quá coi như thế, một người một thú cũng đã trong hư không độn hành nửa ngày còn nhiều. Ngươi đến cùng lúc nào đuổi theo ta sao? Bất quá cái này một đạo định nọt lời nói Triệu Hiên cũng không có trực tiếp trả lời, mà là mở miệng hỏi lại. Hắc hắc, từ các ngươi vừa tiến đến, Bạch Hổ cùng các ngươi đối nghịch lúc ta liền biết, mà lại để Hoàng Kim Mãng tiềm nhập lòng đất an toán. Đều là chỉ thị của ta, bất quá thẳng đến các ngươi rút lui lúc, ta mới phát hiện ngài linh hồn tựa hồ có chút không đúng. Khinh Vân Báo trả lời cũng rất nhanh, trả lời bên trong càng là lần nữa gượng cười liên tục. Gượng cười trông được đến Triệu Hiên khẽ miệng có chút run rẩy, Khinh Vân Báo mới lập tức nói, kỳ thật ta cũng không am hiểu ẩn tàng tung tích, ta am hiểu nhất hay là tốc độ, cùng độc chết năng lực. Ta có thể bám theo một đoạn các ngươi lâu như vậy mà không bị phát hiện, hay là nhờ có một kiện tinh khí? Đây là một kiện thánh khí, công hiệu chính là có thể ẩn tàng tung tích. Không chỉ lời nhắn nhủ thành thật, Khinh Vân Báo càng tại linh hồn ba động bên trong há mồm phun một cái, phun ra một kiện hào quang nhộn nhạo hộp ngọc. Triệu Hiên đưa tay đem hộp ngọc chộp vào tay bên trong. Khinh Vân Báo mới lần nữa nói, bởi vì ta so với chúng nó cường đại, cho nên nơi này ta chiếm cứ là tốt nhất địa bàn, bọn chúng chỉ có thể ở ngoại vi dính lấy quang mà thôi. Thần Vương Điện nội bộ giống như là càn khôn lâu, tinh mạch cung đều là ta bình thường cho ở bao quát trước kia thần vương điện cất giữ các loại tinh khí dấu tinh điện, dấu tinh trong điện mặc dù không có thần khí, nhưng thánh khí cũng có hai chữ số, cái này độn không toa là không gian loại thánh khí, mặc dù đó cũng không phải tốt nhất thánh khí, nhưng nhiều khi cũng là tính diệu dụng vô. Tận. Bao quát ta trước đó che lấp trên người chủ nhân món kia tổn hại thánh khí khí tức, đều dựa vào độn không toa thực hiện. Triệu Hiên thần sắc hơi động bên trong cũng lần nữa thoải mái, nguyên lai gia hỏa này là mượn nhờ một kiện không gian loại thánh khí, mới theo dõi Triệu Hiên lâu như vậy mà không bị phát hiện. Không gian loại thánh khí, trước kia không gian tổ long không gian trồng chất kỹ xảo, Triệu Hiên thế nhưng là không ít thể nghiệm kỳ diệu dùng a. Bất quá không gian tổ long trước kia bởi vì cùng hỏa hệ tổ long liên thủ đối kháng kia hỏa yêu, cuối cùng hao tổn cực lớn, tạm thời lâm vào ngủ đông, cho nên trận này nó đều một mực không có bước lên quang âm, cái này cũng không có cách, trước đó Triệu Hiên sưu tầm các loại bảo bối bên trong, hỏa hệ bảo bối dạng này cơ sở ngũ hành bảo bối dễ dàng đạt được, mà không gian loại trí bảo là tại khó tìm, cho nên coi như tính dưỡng khôi phục, cũng thường thường là hỏa hệ tổ long có thể được đến tốt nhất tầm bổ, mà không gian tổ long chỉ là không ngừng hao tổn, cuối cùng liền thật không chịu được nổi. Bằng không trước đó Khinh Vân báo lợi dụng độn không toa dạng này không gian thánh khí dở cho quỷ, cũng chưa chắc sẽ dễ dàng như vậy thực hiện. Mà thoải mái về sau, Triệu Hiên trong mắt cũng hiện lên một vẻ vui mừng, trước đó một mực tìm không thấy thích hợp không gian chi bảo đi để không gian tổ long khôi phục, hiện tại cái này độn không toa, nó nếu là thánh khí, kia rèn đúc thánh khí chất liệu vốn là bảo bối a, tỉ như lúc trước kinh sát cũng bất quá là rèn đúc thánh khí chất liệu một trong, liền cho hỏa hệ tổ long trợ giúp thật lớn. Trước nhìn kỹ hắn nói, nếu như đại trưởng lão không có việc gì, là trước muốn đem tẩy âm quả lấy tới. Mừng rỡ bên trong Triệu Hiên mới gật đầu đồng thời Khinh Vân báo nhưng cũng lập tức mở miệng, "Chủ nhân, ta biết luyện đan, mà lại trên trăm năm nghiên tập, tăng thêm nơi này các loại điển tịch cùng vật liệu, thuật luyện đan của ta hẳn là cũng tinh có chút thành tựu, muốn đem tẩy âm quả luyện chế thành đan dược, nghĩ đến hẳn là có 90% chắc chắn có thể thành công." Lời nói này lập tức để Triệu Hiên lần nữa im lặng, một chỉ biết luyện đan, mà lại luyện đan thuật còn rất không tệ tinh thú. Sắt. Gia hỏa này được chuyển thần đan về sau thu hoạch thật là kinh người a, không nói những cái khác, Khinh Vân báo vốn chỉ là một loại hoàng tứ phẩm tinh thú, có thể so địa vị nhất trọng thiên đến tam trọng thiên tinh thú mà thôi, bây giờ lại trưởng thành đến trời vị đỉnh phong, nửa bước thánh tôn tình trạng. Cái này cái kia bên trong là phổ thông Khinh Vân báo có thể làm được. Bởi vì to lớn chủng tộc khác biệt cùng tiên thiên hạn chế, nếu như không phải có thiên đại kỳ ngộ. Tốt ta, gia hỏa này kỳ ngộ, kỳ thật so Triệu Hiên đạt được huyết đồ ký ức còn muốn càng kinh khủng một chút, dù sao hắn là chiếm lấy thần vương điện di chỉ a. Triệu Hiên nếu như không là năm đó từ đường tỷ tỷ kia bên trong may mắn lục soát lấy được một đoạn tinh hồn mục, chính là có huyết đồ ký ức, hắn cũng không thể tại hiện tại có thể chịu được cái này Khinh Vân báo. Bất quá cơ duyên thứ này thật rất khó nói. Hiện tại để Triệu Hiên càng im lặng vẫn là hắn phát hiện trước đó hắn đều là đúng, gia hỏa này thật đúng là ngay từ đầu liền theo hắn, sau đó những cái kia tinh thú bị tiểu kỳ lân rời, cũng chỉ là đối phương an bài xuống tương kế tự kế. Mẹ nó. Lần này thần vương điện di chỉ chi hành bọn hắn đám người này tộc hào kiệt, hoặc là ngao thanh như thế tiền sử dị tộc cắt chí tôn, thật đúng là bị này một đám tinh thú bị soát xoay quanh. Nếu không phải Triệu Hiên trước kia hướng trong cơ thể mình tấy ghép qua đỏ cánh tuyến độc, lần này thật đúng là bị nó ăn gắt gao, trực tiếp bị hố chết rồi. Đương nhiên, hắn cũng đồng dạng minh bạch cái này Khinh Vân báo nói mình biết luyện đan ý tứ, kia đơn giản là sợ Triệu Hiên chờ chút phát hiện Đàm Khang bọn người thật xảy ra ngoài ý muốn sau giết nó chút giận, mới vượt lên trước đem mình còn có giá trị nói ra. Bất quá Triệu Hiên quyết định cũng sẽ không dao động, nếu như Đàm Khang bọn người không có việc gì thì thôi, hắn nắm lấy như thế một con giá hỏa ở bên người, cũng coi là nhiều một cái cường lực giúp đỡ. Nếu như Đàm Khang bọn người thật xảy ra ngoài ý liệu, hắn nhưng lại không chút nào nhân từ nương tay. Tiếp theo Triệu Hiên cũng không có đang nói cái gì, mặc cho Khinh Vân báo nâng hắn hướng về phía trước, cùng thật đến Phiêu Miểu cung điện lúc trước, Triệu Hiên cũng liếc nhìn một cái quy mô rộng lớn để mắt người thẳng đại môn. Cái này một mảnh kiến trúc đều là đứng vững trong tinh không một mảnh nhìn như vô biên vô hạn trên tầng mây, mà tại tầng mây bên dưới, chính là hai cây hắc ngọc cột đá chống lên đến sướng rộng môn hộ. Hai cây cột ở giữa không sai biệt lắm mấy trăm mét khoảng thời gian, hướng lên vài trăm mét, mới hoành treo một cái to lớn tấm biển. Qua môn hộ hướng vào phía trong chính là ẩn nấp tại trong mây rộng lớn quảng trường, từng sợi vân khí phiêu động quét bên trong, ngẫu nhiên có thể thấy được có ánh màu đen mặt đất. Quảng trường sau vài trăm mét bên ngoài, mới là đại đại cung điện kiến trúc. Xuyên qua môn hộ hướng về phía trước, Triệu Hiên cũng rất nhanh tới đại điện bên ngoài. Lúc này hắn càng đã từ Khinh Vân báo trên thân đi xuống, để ra hỏa này trước người dẫn đường, dậm chân đi tiến vào cung điện. Trung ương đại điện là bình thường phụ trách chủ trì Càn Khôn lâu chấp sự, còn có trưởng lão nghị sự địa phương, mà ở trung ương đại điện hậu phương trời nghe đại điện, liền có thể quan sát đến toàn bộ Càn Khôn lâu hết thảy, bất quá bởi vì lâu năm thiếu tu sửa, hiện tại cái này bên trong cũng có chút hư hao, chỉ có thể nhìn thấy Càn Khôn trong lâu chín thành phạm vi. Càn Khôn lâu là thần vương điện trọng địa, lúc trước cái kia phong cường giả thần cấp là đại trưởng lão chủ quản hết thảy, tại hắn phía dưới còn có cấp chí tôn trưởng lão phụ tá, ba vị trưởng lão lại quản hạt 49 gã chấp sự, các chấp sự cũng thấp nhất đều là thánh vị, chấp sự dưới còn có một số bình thường phụ trách thu thập, chỉnh lý, quét dọn loại hình đệ tử. Tầng này tầng cơ cấu thành thần vương điện hết thảy, Triệu Hiên cũng là đang nghe Khinh Vân báo kể ra sau mới biết được. Lần nữa đi theo Khinh Vân báo tiến lên, xuyên qua trung ương đại điện về sau, Triệu Hiên rất nhanh lại tiến vào một tòa khác đại điện này diện tích thậm chí càng lớn, đi vào về sau, liền có thể nhìn thấy từng cái mây khói lượn lờ mây hồ. Mây hồ tổng cộng có 5 cái, mỗi một cái đều ước chừng có hơn 100 mét phương viên. Mà tại mây hồ một bên còn có một số cơ quan đầu mối loại đồ vật. 5 cái khu vực, không biết chủ nhân trước từ cái nào nhìn lên. Mang theo Triệu Hiên sau khi đi vào, Khinh Vân báo mới lần nữa cẩn thận từng ly từng tí mở miệng, Triệu Hiên thì trực tiếp đi hướng hắn bên tay trái gần nhất một cái mây hồ. Ngày này đình đại điện, nói trắng ra ngược lại là cùng trong thế tục hệ thống theo dõi cùng loại, toàn bộ Càn Khôn lâu chia làm phương hướng bên trong 5 cái bộ phận, phân biệt từ 5 cái mây hồ giám thị. Nhìn thấy Triệu Hiên khẽ động, Khinh Vân báo cũng nhanh chóng chạy tới điều khiển mây hồ, tại mây hồ phụ cận cơ quan đầu mối bên trong động mấy lần, Triệu Hiên trước người mây hồ lập tức một trận mây khói phiêu động, tại đám mây tán về sau, trong ao trước hết lộ ra một mảnh nước sóng lân lân cảnh tượng, thanh tịnh trên mặt nước, làm nổi bật phải chính là một mảnh có lại tiểu vô số lần tinh không. Càn Khôn lâu tổng cộng 270 quán, phương hướng bên trong mỗi cái bộ phân đại khái 50 đến 60 dấu quán. Khinh Vân báo lần nữa giải thích bên trong càng thông qua trận pháp cơ quan điều khiển mây hồ thay đổi, giờ phút này bọn hắn đứng thẳng tây bộ mây hồ, nơi đó 50 dấu quán lộ tuyến tổng đồ hiện lên về sau, liền từ nhất tây bộ bắt đầu, từng cái phóng đại dấu quán cũng chụp lóe lên hiện. Đương nhiên, tại cái này bên trong đồng dạng có thể thấy rõ ràng dấu quán cùng dấu quán ở giữa mênh mông tinh lộ, bất quá chỉ là phải cẩn thận điều tra mới có thể nhìn rõ tích. Lúc này Triệu Hiên vẫn như cũ không có lời vô ích gì, chính là tại Khinh Vân báo điều khiển dưới cẩn thận mà nghiêm túc xem xét, chọn vẹn qua nửa giờ sau, hắn mới manh thần sắc khẽ động, cùng một thời gian, Khinh Vân báo cũng nhu thuận đem mây hồ chiếu rọi không gian dừng lại, phóng đại. Bất quá phóng đại sau nội dung lại làm cho Triệu Hiên thất vọng, nguyên lai là Mạc Trung Hằng, gia hỏa này, bây giờ tại phong chi dấu quán phụ cận, hay là độc thân một người, hắc, ta thế nào cảm giác hắn giống như là lạc đường, hắn hiện tại phi hành phương hướng, là một đường hướng tây, chạy về Càn Khôn lâu bên dưới, kia một vùng đều không có gì dấu quán. Ngay từ đầu nhìn thấy có thân ảnh độn qua Triệu Hiên đích sắc rất mong đợi, nhưng thấy rõ ràng về sau mới phát hiện là Mạc Trung Hằng cái này đa bảo cửa trưởng giáo, thật có chút mất hứng. Mất hứng bên trong khỏi phải Triệu Hiên nói cái gì, Khinh Vân báo cũng lần nữa lắc lư đầu mối, bắt đầu bước kế tiếp tìm kiếm. Chương 797, đi điên cùng dấu quán. Tây bộ mây hồ chiếu rọi 50 cái dấu quán cùng trong đó ở giữa con đường trong vũ trụ, một lần tinh tế dò xét về sau, chỉ là dò xét liền dùng 2 đến 3 giờ thời gian, kết quả sau cùng vẫn là không thu hoạch được gì. Triệu Hiên nhíu mày lại, bất quá cũng không nói thêm gì, đi theo liền đi hướng nam bộ. Khinh Vân báo đồng dạng hấp tấp đến nam bộ đi vận chuyển trận pháp đầu mối, lần này vẫn như cũng là trước đại khái chiếu rọi một chút, đi theo Triệu Hiên mới từ nam bộ cùng tây bộ đụng vào nhau chỗ bắt đầu xem xét. Mấy phút đồng hồ sau, mây trong ao cảnh tượng liền bỗng dưng dừng lại, sau đó tự động phóng đại. Lần này phóng đại về sau, thấy rõ ràng kia một đạo ngay tại tinh vũ bên trong độn hành thân ảnh lúc Triệu Hiên mới bỗng nhiên đại hỉ, là Chu Sư Thúc. Cũng không phải, lần này làm nổi bật ra thân ảnh còn chính là Hậu Thổ Thiên Tôn, thời khắc này Hậu Thổ Thiên Tôn ngay tại một hệ dấu quán phụ cận cách đó không xa. Chủ nhân, từ cái này trận pháp đầu mối, ngược lại là có truyền tống trận có thể trực tiếp đến từng cái dấu quán, bất quá những này truyền tống trận toàn bộ là đơn hướng truyền tống trận, chúng ta chỉ có thể qua khứ, không cách nào thông qua truyền tống trận trở lại cái này bên trong. Khinh Vân báo đồng dạng vui mừng, không có khả năng không thích, nó cũng biết mình là không có thể sống sót, mấu chốt chính là cùng Triệu Hiên cùng một chỗ tiến vào cái này bảo địa, ba người phải chăng còn bình yên khỏe mạnh, dù sao kia là hắn đem ba người vùng thoát khỏi đi ra. Mà ba người kia bên trong nó cũng rõ ràng biết Hậu Thổ Thiên Tôn tu vi là thấp nhất, nếu như hắn không có việc gì, cái mạng nhỏ của nó liền bảo trụ một nửa, dù sao trừ Hậu Thổ Thiên Tôn bên ngoài, đội tống bộ phàm coi như gặp được ngao thành, chỉ cần một lòng muốn chạy trốn cũng không có nguy hiểm tính mạng, mà Đàm Khang tu vi cũng ở xa Hậu Thổ Thiên Tôn phía trên, có thể tự vệ khả năng cũng muốn so Hậu Thổ Thiên Tôn lớn. Theo lời này Triệu Hiên ngược lại là sức sở, sau đó cao mày nói, đơn hướng truyền tống trận. Cái này bên trong có thông hướng các dấu quán truyền tống trận, nhưng như thế nào là đơn hướng, chỉ có thể từ cái này trận pháp đầu mối đến các dấu quán, lại về không được. Nguyên nhân cụ thể ta cũng không biết, nhưng ta phỏng đoán trận pháp này trung tâm chính là Càn Khôn trong lầu trung tâm. Bình thường cũng là nó lực lượng tinh nhuệ nơi trú đóng. Từ cái này bên trong có thể nắm toàn bộ toàn cục, vạn nhất có người ngoài cưỡng ép xâm nhập Càn Khôn lâu, hoặc là một chút đệ tử tự mình trộm nhập cái nào đó dấu quán, bọn hắn phát hiện về sau vì mau chóng đến, mới thiết lập truyền tống trận. Mà đơn hướng truyền tống hẳn là sợ có nơi khác xâm lấn. Coi như đối phương có thể tìm tới một cái nào đó dấu quán, cũng vô pháp từ kia bên trong đến trung tâm địa, nhìn trộm đến toàn bộ dấu quán. Khinh Vân báo cũng mở miệng lần nữa giải thích. Nó cái này giải thích cũng làm cho Triệu Hiên vừa trừng mắt. Cái này giải thích mặc dù chỉ là Khinh Vân báo suy đoán, nhưng tựa hồ cũng rất chuẩn xác. Đơn hướng truyền tống có đôi khi đích xác không tiện, nhưng vì an toàn cân nhắc, đây cũng là rất tốt phòng ngự biện pháp, có ngoại địch xâm lấn, bọn hắn chỉ cần tại trung tâm phát hiện, có thể lập tức truyền tống đến địch nhân gần nhất địa phương rào sát, mà có ngoại địch xâm lấn thời điểm, coi như thần vương điện người không cách nào ngăn cản đối phương, nhưng đối phương cũng không thể tùy tiện từ một cái nào đó giấu quán đến trung tâm nắm toàn bộ toàn cục. Đến lúc đó vây ở mênh mông đại trận bên trong, thần vương điện người lại có thể tùy tiện điều phối an bài phản kích lực lượng. Dưới tình huống như vậy, đơn hướng truyền tống trận đích xác rất có lợi. Chủ nhân, kia ngươi có hay không muốn đi qua? Bằng vào ta đoán chừng từ hắn vị trí hiện tại đến trung tâm, ta toàn lực độn hành lời nói, 2 ngày thời gian hẳn là có thể tới. Nhìn thấy Triệu Hiên đối suy đoán của nó nhẹ gật đầu, Khinh Vân báo mới lập tức mặt mày hớn hở mở miệng. Tạm thời khỏi phải. Triệu Hiên thì khoát khoát tay, phát hiện Hậu Thổ Thiên Tôn cũng khỏi phải lập tức chạy tới, hay là xem trước một chút hắn phụ cận hoàn cảnh an toàn hay không lại nói. Chỉ cần nhìn một chút Hậu Thổ Thiên Tôn phụ cận có hay không ngao thành đám người bóng dáng, cái này liền có thể phán đoán ra, cùng một thời gian, Triệu Hiên cũng phải nhìn Đàm Khang cùng Tống Bộ Phàm ở đâu bên trong. Một câu về sau, Khinh Vân báo cũng rất biết điều, lập tức liền lại điều khiển mây hồ bắt đầu chuyển động. Sau đó ước chừng qua chừng nửa canh giờ, Triệu Hiên mới cơ bản vững tin Hậu Thổ Thiên Tôn là tương đối an toàn, bởi vì tại hắn phụ cận ước chừng hơn một ngày lộ trình bên trong, đều không có bất kỳ người nào khác. Nhưng cái này cũng không kỳ quái, dù sao lần này tiến vào Càn Khôn lâu người vốn cũng không nhiều. Lại là hơn một giờ về sau, Triệu Hiên đã xác định Hậu Thổ Thiên Tôn hẳn là trong 3 ngày cũng sẽ không cùng những người khác tao ngộ. Mà tại lúc này, mây hồ rút ngắn bên trong Triệu Hiên cũng phát hiện đạo thứ 3 thân ảnh. Đạo thứ 3 thân ảnh, vậy mà là Cung Liệt. A, hắn như thế nào là lẻ loi một mình, Lôi Đình Thiên Tôn đâu? Hai người bọn họ hẳn là cùng một chỗ a. Trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, Triệu Hiên lần trước cùng vị này phân biệt lúc, thật sự là hắn là cùng Lôi Đình Thiên Tôn cùng nhau, làm sao hiện tại ngược lại trở nên cô đơn chiếc bóng. Bất quá Triệu Hiên cũng lười hỏi đến, đồng dạng không có cách nào hỏi cái gì, có thể là hai vị này gặp được chỗ nào đại trận chỗ tổn hại, bị phân tán truyền tống mở, đây cũng không phải là không được. Cho nên hắn rất nhanh lại để cho Khinh Vân báo điều khiển mây hồ vận chuyển, nhìn về phía nơi khác. Bất quá chờ hắn đem toàn bộ nam bộ đều nhìn qua một lần, thu hoạch cũng vẹn vẹn như thế. Mạc Trung Hằng tại tây, Cung Liệt cùng Chu Sư Thúc tại nam. Nhìn chúng bộ đi. Trung bộ chính là tại trận pháp đầu mối phụ cận dấu quán cùng tinh không, trung bộ cũng là lớn nhất, chừng 70 cái dấu quán, mà lại đại bộ phận phân tương đối trọng yếu dấu quán đều tại trung bộ khu vực. Tại lại một lần xem xét bên trong, thời gian im ắng trôi qua, thẳng đến thật lâu sau Triệu Hiên mới đột nhiên vui lên, kém chút cười ra tiếng. Gia hỏa này, không phải xui xẻo như vậy a. Tại Triệu Hiên trước người mây trong ao xuất hiện thân ảnh là Quang Minh trận doanh trưởng giáo Khô Mộc Thiên Tôn, vị này hiện tại hoàn cảnh thật sự là lúng túng muốn chết. Hắn là đặt mình vào tại một mảnh tinh không. Chỉ bất quá cái này tinh không lại có chút tổn hại, tại Khô Mộc Thiên Tôn trung quanh, bốn phương tám hướng tinh không vậy mà đều tổn hại. Những cái kia tổn hại không gian có là vết rách gắn đầy, có là mây khói tràn ngập, vừa vận thành hình tròn đem Khô Mộc Thiên Tôn vị trí bao vây lại, kia một đoạn không gian không sai biệt lắm có ít bên trong phương viên, ở giữa là cái gì cũng không có, mà tại khoảng cách cái này bên trong hơn chục dặm ngoài, ngược lại là có một viên xinh đẹp tinh cầu. Kia là tốc độ dấu quán. Khô Mộc Thiên Tôn khoảng cách tốc độ dấu quán chỉ có là hơn chục bên trong mà thôi, ánh mắt tốt, hướng về phía trước nhìn một chút liền có thể nhìn thấy. Nhưng liền là khoảng cách như vậy, lại giống như là lệch trời đồng dạng đem Khô Mộc Thiên Tôn cách tại ngoài cửa. Hắn tại cái kia viên cầu bên trong, ra không được. Không gian tổn hại vết rách gắn đầy địa phương hắn căn bản không dám tiến vào, mà những cái kia mây khói tràn ngập địa phương chỉ muốn sống tới, chính là một trận không gian run rẩy, sau đó liền sẽ đem Khô Mộc Thiên Tôn lần nữa vung tiến vào viên cầu bên trong. Thời khắc này Khô Mộc Thiên Tôn tựa như là không có đầu con rồi đồng dạng, lần lượt thí nghiệm lấy phóng tới từng cái mây khói tràn ngập chỗ, sau đó xông đi vào, lại cho vung trở về. Một mực tái diễn động tác giống nhau, nhìn ra được hắn giờ phút này một mặt đều là phát điên cùng bị đè nén, nhất là khi hắn xa xa nhìn về phía tốc độ dấu quán bên ngoài một chút lúc, càng sẽ trở nên càng phát ra bị đè nén, một gương mặt đều sung huyết. Cái này thật quá khôi hài, để Triệu Hiên Nhẫn đều có chút nhịn không được, còn có cái gì so đứng tại cự bảo trước cửa bị khống trụ, trơ mắt nhìn xem bảo tàng đại môn lại không thể đi vào càng khổ bức. Khô Mộc Thiên Tôn đây là ngược lại bao lớn nó mốc, mới có thể rơi đến một bước này rung động. Bất quá cũng chính là cười cười Triệu Hiên liền lại rời ánh mắt, đối Khô Mộc Thiên Tôn hắn đồng dạng không nhiều hứng thú lắm, nếu như Vô Nhai Sơn mọi người giờ phút này đều tập hợp một chỗ, hắn cũng không để ý thuận tay quá khứ đánh giết cái thằng này, nhưng bây giờ hay là tạm thời được rồi. Tìm được, a. Sư Tôn chỗ này cảnh. Không tốt, hắn có thể sẽ cùng Ngao Thanh tao ngộ, mặc dù không phải nhất định sẽ tao ngộ, nhưng cũng có nhất định nguy hiểm. Lại là nửa ngày thoáng qua, cùng mây hồ không ngừng thay đổi, điều tra đến Bắc Bộ vị trí lúc Triệu Hiên mới đột nhiên vui mừng, bởi vì hắn rốt cục phát hiện Vô Nhai Sơn ba người bên trong người cuối cùng vị trí. Sớm tại 2 đến 3 giờ thời gian trước hắn liền phát hiện Tống Bộ Phàm đặt mình vào địa, Tống đại trưởng lão giờ phút này ngay tại huyết sát dấu quán bên ngoài, hơn nữa nhìn đạt được Tống đại trưởng lão rất phiền muộn, hắn tại dấu quán bên ngoài cũng không có đi vào, chỉ là ở ngoại vi đi dạo, cau mày. Bộ dạng này để Triệu Hiên cũng có chút buồn cười. Ai bảo Tống Bộ Phàm lần thứ nhất đi huyết sát dấu quán thời điểm, lúc ấy nơi đó trận pháp bị Khinh Vân báo từng giở trò, hắn đi vào thời điểm ngược lại xúc động trận pháp, bị quăng đến địa phương rất xa rất xa. Cho nên coi như Khinh Vân báo về sau lại đem động đậy tay chân bình phục, nhưng Tống Bộ Phàm chưa hẳn biết, Vô Nhai Sơn mọi người lại là định tại kia bên trong tụ họp, cho nên giờ phút này hắn chỉ dám tại dấu quán bên ngoài chờ đợi. Cái này, Triệu Hiên cũng chỉ có thể trước hết để cho Tống Bộ Phàm chờ lấy, dù sao thực lực của hắn, là mấy người bên trong không sợ nhất xảy ra chuyện. Mà bây giờ rốt cục phát hiện Đàm Khang vị trí, Triệu Hiên vốn là đại hỉ, chỉ cần thấy được còn sống Đàm Khang liền tốt, chỉ là đại hỉ bên trong hắn mới đột nhiên nhớ tới, trước đây không lâu hắn còn chứng kiến Ngao Thanh thân ảnh. Đây cũng chỉ là quá khứ gần 10 phút liền phát hiện Đàm Khang, nói rõ khoảng cách giữa hai người cũng không xa. Nhất là căn cứ trước đó xem ra tin tức, Ngao Thanh giờ phút này bay đi phương hướng cùng Đàm Khang bay tới phương hướng, rất có thể sẽ có gặp nhau. Đem mây hồ co lại nhỏ một chút. Cao mày Triệu Hiên vội vã mở miệng, bên kia Khinh Vân báo cũng lập tức hành động, cùng mây trong ao cảnh tượng co lại tiểu không ít, đem Đàm Khang cùng Ngao Thanh thân ảnh đều ánh vào trong đó lúc, Triệu Hiên mới đột nhiên thở dài một hơi. Hắn phát hiện dựa theo hai người giờ phút này riêng phần mình độn hành tốc độ cùng phương hướng, Đàm Khang ứng nên sẽ không gặp phải Ngao Thanh, mà là sẽ tại Ngao Thanh trải qua nơi nào đó sau một thời gian ngắn, Đàm Khang cũng từ kia phủ cận đi ngang qua. A, sư tôn đây là mới từ hỗn loạn dấu quán ra. Thở dài một hơi, Triệu Hiên càng là phát hiện Đàm Khang hậu phương dấu quán một trong, liền đang có hỗn loạn dấu quán, khẽ gi một tiếng, Triệu Hiên mới quay về Khinh Vân báo nói, đi điên cuồng dấu quán. Đàm Khang cùng Ngao Thanh giờ phút này đều tại Càn Khôn lâu Bắc Bộ, Ngao Thanh ngay tại điên cuồng dấu quán Nam Bộ hướng Tây Bắc đột hành, mà Đàm Khang thì là tại điên cuồng dấu quán phương Bắc hướng Nam đột hành. Hai người phương hướng đại khái sẽ tại điên cuồng dấu quán ngoại hội tụ. Mặc dù căn cứ tốc độ của hai người cùng giờ phút này cùng điên cuồng dấu quán khoảng cách phán đoán, Ngao Thanh hẳn là so Đàm Khang trước đường qua một đoạn thời gian, khoảng thời gian này đại khái tại chừng 1 giờ. Mà lại Ngao Thanh chưa hẳn biết điên cuồng dấu quán ngay tại kia bên trong, dù sao hắn không có đường lối trung độ. Đến lúc đó hai người sẽ là một trước một sau sượt qua người. Nhưng không sợ nhất vạn liền sợ vạn nhất Ngao Thanh có thể phát hiện điên cuồng dấu quán, lại ở bên trong vơ vét một chút, liền sẽ chỉ hoan xuống tới. Đến lúc đó nếu như bị hắn phát hiện Đàm Khang, tuyệt đối là kiện vấn đề rất nguy hiểm. Chương 798, bên trên kế hoạch lớn. Triệu Hiên đến điên cuồng dấu quán chỉ cần thông qua truyền tống trận là được, cho nên chỉ là vài phút hắn liền đến điên cuồng dấu quán lầu các ngoài cửa. Đứng tại biển mây bên trên hơi suy tư một chút, Triệu Hiên hay là cưỡi vượt tại Khinh Vân báo phía sau lưng, để nó hướng phía Đàm Khang vị trí độ đi. Đàm Khang muốn đến điên cuồng dấu quán, lấy tốc độ của hắn đại khái còn cần 5, 6 tiếng. Nhưng Khinh Vân báo tốc độ, khả năng chỉ cần vài phút thậm chí ngắn hơn. Đây không phải thổi, mà là Đàm Khang vốn là thiên tôn trung kỳ, tốc độ so với Triệu Hiên định phong tốc độ đều phải chậm hơn gấp mấy lần, càng đừng đề cập cùng cái này lấy tốc độ tăng trưởng ra hỏa so sánh. Cũng chính bởi vì Khinh Vân báo tốc độ nhanh kinh người, cho nên Triệu Hiên mới không sợ Đàm Khang nửa đường đường vòng, coi như hắn đột nhiên cải biến phương hướng, Khinh Vân báo cũng đều có thể lấy vòng quanh kể bên này chuyển vài vòng, rất nhanh liền có thể tìm tới. Sư tôn, Triệu Hiên, thật là ngươi a. Một lát sau, mênh mông tinh đồ phía trên, cưỡi Khinh Vân báo Triệu Hiên đột nhiên liền hướng phía trước hô to một tiếng, cùng một thời gian, Khinh Vân báo cũng đột nhiên gia tốc, nhanh chóng đến Đàm Khang trước người cách đó không xa dừng lại, Đàm Khang cũng giật mình, trong vui mừng nhìn thấy Triệu Hiên vừa định tiến lên, lại bị Khinh Vân báo tà dị tạo hình cho sợ nhảy lên, lại ngạc nhiên dậm chân. Ha ha, đây là ta trước đây không lâu nhận lấy tinh thú, về sau có thể coi như chúng ta Vô Nhai Sơn hộ sơn thú. Triệu Hiên cũng là lý giải Đàm Khang kinh ngạc, ai bảo dưới người hắn đồ vật tạo hình quá độc đáo, một con loài báo tinh thú phát triển đến loại tình trạng này, thật là không thấy nhiều. Ngươi tại cái này càn khôn lâu bên trong nhận lấy một con tinh thú, khí tức của nó thật sâu thúy. Triệu Hiên lời nói lần nữa để Đàm Khang sững sờ. Sững sờ nhìn xem Triệu Hiên nhảy xuống báo thân đi tới, lại liếc Khinh Vân báo một chút, trong mắt toàn là quái dị. Bất quá rất nhanh Đàm Khang lại biến sắc, tại càn khôn trong lâu nhận lấy một con tinh thú. Cái này, bảo địa bên trong phải tính đến tinh thú đều là rất khó quấn, hắn đồng dạng cảm giác được ra phía trước cái này ra hỏa khí tức không tầm thường. Cho nên Triệu Hiên mặc dù nói đơn giản, nhưng quá trình chưa hẳn liền nhẹ nhàng như vậy. Là không đơn giản, ta đều kém chút đưa tại nó tay bên trong. Triệu Hiên cũng cười khổ lắc đầu bên trong bên kia Khinh Vân báo ngược lại là Demi thuận nhãn đến Triệu Hiên bên cạnh thân, một mặt lấy lòng tướng. Bộ dạng này lại nhìn thấy Triệu Hiên không còn gì để nói. Gia hỏa này cũng là thật có thể thích ứng chuyển biến cực lớn. Vốn là cao cao tại thượng chúa tể, coi như nó là bởi vì nhận tính mệnh uy hiếp mới hướng Triệu Hiên thỏa hiệp, thế nhưng là cái này thái độ đích xác chuyển biến có chút lớn. Không biết chỉ sợ đều căn bản nhìn không ra nó sẽ là đã từng vương giả. Bất quá nói như thế nào đây? Điểm này Triệu Hiên còn thật không biết. Tại ăn vào chuyển thần đan tấn thăng vương giả trước đó, Khinh Vân báo tại cái này bảo địa bên trong, còn chính là một cái tham sống sợ chết gia hỏa. Như loại này Demi thuận nhãn lấy lòng người sự tình vốn là rất làm rất thông thuận, nếu không hiện tại cũng không có khả năng nhanh như vậy thích ứng. Đổi loại kia trời sinh vương cấp tinh thú, vừa ra đời liền uy phong bát diện, vậy thật đúng là coi như mặt sắp tử vong uy hiếp, cũng chưa chắc nguyện ý triệt để thấp cao ngạo đầu lâu. Nhưng nguyên bản cất bước tại hơi kết thúc, thật vất vả mới đi bên trên đỉnh phong gia hỏa, có đôi khi một khi thất bại thảm hại, ngược lại lại càng dễ vứt bỏ hết thể cũng muốn tham sống sợ chết, bởi vì nó vốn là sớm quen thuộc qua trạng thái nào đó. A, ngay cả ngươi đều kém chút đưa tại nó tay bên trong. Xem ra gia hỏa này không phải bình thường không đơn giản a. Mà nghe Triệu Hiên lời nói, Đàm Khang đồng dạng vừa trừng mắt, trong mắt tất cả đều là hãi nhiên, dù sao coi như biết gia hỏa này không đơn giản, nhưng có thể để cho Triệu Hiên đều kém chút cắm, vậy nhưng tuyệt không phải bình thường không đơn giản. Tống Bộ Phàm, Ngao Thanh, đều chưa hẳn nhất định có loại năng lực kia a. Mà lại như thế không đơn giản tinh thú bây giờ lại giống như là nhu thuận A Miêu A Cẩu đồng dạng hành tẩu tại Triệu Hiên bên cạnh thân, loại này tương phản. Sư tôn, Ngao Thanh rất nhanh liền sẽ từ vùng này trải qua. Nhìn xem Đàm Khang chấn kinh hoảng sợ bộ dáng, Triệu Hiên bỗng nhiên mấy hơi thở, mới nhẹ nhàng cười một tiếng, chuyển di chủ đề. Một câu, lại để cho Đàm Khang mãnh kinh, Ngao Thanh. Vậy chúng ta ngược lại là có tâm tư, muốn xem thử một chút có thể hay không đem hắn trực tiếp chém giết, có lẽ chỉ có chính ta còn chưa hẳn có hoàn toàn chắc chắn, nhưng tăng thêm nó hẳn là năm chắc không tiểu, nói đến ngươi đều có thể không tin, gia hỏa này thế nhưng là cái này gì chỉ bên trong tinh thú chi vương, con kia bạch hổ thú, hoàng kim mãng, bạch hầu tử đều là tiểu đệ của nó, mà ban đầu chúng ta vừa lúc đi vào, bạch hổ bên ngoài cùng chúng ta giằng co, hoàng kim mãng dưới mặt đất tập sát, đều là sắp xếp của nó, về sau con khỉ kia tập kích, đồng dạng là tiếp mệnh lệnh của nó mới ra tay, chính là chúng ta độn sau khi đi, kỳ thật nó đều một mực đi theo bên người chúng ta, khi nhìn đến ta dụng kế dẫn ra bạch hổ lúc nó đều nhất thanh nhị sở, bất quá lại tương kế tự kế. Hễ những cái kia tinh thú làm bộ chúng kế rời xa, sau đó lại để chúng ta tại cái này bên trong thu hoạch tương đối khá, tinh thần thư giãn lúc, nó mới ra tay đánh lén ta. Triệu Hiên đích thật là có muốn đi chặn giết Ngao Thanh tâm tư, một mình hắn coi như không đủ, tăng thêm Khinh Vân báo năm chắc cũng đích sắc không tiểu. Mà tại Triệu Hiên hướng Đàm Khang giải thích Khinh Vân báo nội tình lúc, nói cũng chỉ thấy Đàm Khang trực tiếp trợn tròn mắt, miệng cũng phồng lớn đến cực hạn, gắt gao nhìn xem tại Triệu Hiên sau lưng kia Demi thuận nhãn ra hỏa. Đầy mắt đều là chấn kinh. Ba nội hắn, gia hỏa này như thế gian xảo, thực lực không giới ngươi, tâm tư còn như thế âm độc. To lớn sau khi khiếp sợ, Đàm Khang cũng há miệng liền bạo một tiếng nói tục. Không có cách, chủ yếu là đột nhiên biết được nguyên lai bọn hắn dụng kế dẫn ra hoàng kim mãng mấy cái, đều là bên trong gia hỏa này quỷ kế, cố ý để bọn hắn thư giãn, lại thêm bọn hắn từ lâu lĩnh giáo qua bạch hổ thú chờ lợi hại, mà hết thảy này càng tất cả đều là tiểu đệ của nó, sắp xếp của nó. Cái này, tin tức này thực tế quá rung động. Không phải sao? Thực lực cường đại tinh thú mặc dù không phải quá nhiều gặp, nhưng ngẫu nhiên tổng vẫn là có thể gặp được, nhưng thực lực cường đại đến khả năng so Tống Bộ Phàm loại tồn tại này còn mạnh hơn một chút, tâm tư có như thế âm độc quỷ bí, vậy liền thật là khiến người ta thổ huyết. Dạng này ra hỏa, cũng thua thiệt Triệu Hiên có thể để ép được. Tại bạo một tiếng nói tục về sau, Đàm Khang nhưng cũng hưng phấn lên, nói như vậy chỉ muốn các ngươi liên thủ, đích xác rất có nắm chắc có thể trực tiếp chém giết Ngao Thanh, đó cũng không phải không thể thử một chút, nếu như thành công, tại dưới chân viên tinh cầu này, chỉ sợ cũng lại không ta Vô Nhai Sơn chi địch. Không phải sao? Chỉ cần Ngao Thanh vừa chết, dưới chân viên tinh cầu này còn có ai có thể cùng Vô Nhai Sơn tranh phong? Cái này thật đúng là suy nghĩ một chút đều để Đàm Khang hưng phấn có chút nói chuyện đều không lưu loát, thân vì một cái trưởng giáo, ai không muốn để tông môn tại mình tay bên trong phát dương quang đại, mà chỉ muốn chém giết Ngao Thanh, lại có Triệu Hiên dạng này yêu nghiệt tọa chấn, Vô Nhai Sơn chính là hùng bá toàn cầu. Lúc trước thu Triệu Hiên làm đồ đệ lúc, hắn đều đã nghĩ tới khả năng này là hắn đời này thu hài lòng nhất đệ tử, nhưng hắn hay là không nghĩ tới, Triệu Hiên lại nhanh như vậy liền để hắn hài lòng, có chút không biết làm sao, thậm chí đều hoài nghi mình có phải là đang nằm mơ. Ừm. Ta trước đó sợ chính là Ngao Thanh đột nhiên đột phá đến thánh vị, nhưng trước đó ta quan sát hắn độn hành tốc độ, hay là trời vị tiêu chuẩn, kia nên không có đột phá. Triệu Hiên cũng lần nữa cười gật đầu. Kỳ thật từ cung liệt bọn người đầu nhập hắn bắt đầu, là hắn biết chỉ cần Ngao Thanh không đột phá, cơ bản liền chết chắc, mà tại thu phục cái này Khinh Vân báo lúc, tình huống càng là càng rõ ràng, nếu như Ngao Thanh không có đột phá, gặp được Triệu Hiên sẽ chỉ là bị trực tiếp nghiền ép mà chết. Bất quá đột phá cũng thật không phải dễ dàng như vậy, trước đó tại trận pháp đầu mối mây hồ bên trong nhìn thấy Ngao Thanh, nhìn thấy hắn ẩn trốn tốc độ, Triệu Hiên tâm cũng liền triệt để buông xuống. Vận khí của hắn, tựa hồ cũng không có không may đến để người thổ huyết tình trạng. Bạch. Khác một mảnh tinh không dưới, một đạo cao lớn thân thể khôi ngô tại cấp tốc phi độn bên trong, đột nhiên liền ngừng lại thân thể, sau đó nhìn về phía trước tinh không mịt mùng, cao lớn thân thể mới khẽ nhíu mày. Có người từ bên cạnh đột qua. Cái kia đạo từ hắn một bên đột qua thân ảnh, tốc độ cũng không tính mau lẹ, mà lại khoảng cách chỗ hắn ở cũng không tính rất gần, nếu không phải hắn tu vi đầy đủ, đều rất dễ dàng xem nhẹ. Tại cái này bên trong, sẽ là ai? Bỗng nhiên một nháy mắt về sau cao lớn thân thể mới bỗng nhiên vui mừng, sau đó cười ha ha một tiếng, ngay lập tức hướng phía cảm ứng bên trong phương hướng tiến đến. Tiến vào chỗ này người vốn là không nhiều, có thể đếm được trên đầu ngón tay mà thôi, mà chậm như vậy ẩn trốn tốc độ, thì là ai? Tâm hắn dưới đều cơ hồ đã có đáp án. Mà tại phạm vi cảm ứng bên trong khoảng cách, đối với hắn mà nói cũng tuyệt đối không xa, bất quá hơn 10 cái hô hấp về sau, cao lớn thân thể tiếng cười liền càng lúc càng lớn, Triệu Hiên, thật đúng là ngươi, ha ha. Thật là Triệu Hiên cái này đại địch. Sai, là cái này tương lai khả năng trưởng thành là đại địch ra hỏa. Bất quá hắn vậy mà một người từ cái này giảm đường qua. Xem ra cũng là tiến đến nơi này về sau cùng Vô Nhai Sơn người thất lạc rồi. Cái này coi như thật quá tốt. Nương theo lấy tiếng cười, Ngao Thanh cũng không có trực tiếp xuất thủ xóa bỏ, mà là tại Triệu Hiên vài trăm mét bên ngoài dậm chân, mừng rỡ không thôi nhìn lại, nếu như hắn nhớ không lầm, Triệu Hiên còn cầm một viên chữ vật giới chỉ đâu. Kia chiếc nhẫn nhưng là đồ tốt. Bất quá cũng liền tại Ngao Thanh trong vui mừng, một cú cảm giác nguy hiểm lại đột nhiên tại tâm hắn dưới nổi lên. Tại hắn đột nhiên biến sắc lấy muốn chôn tránh lúc, lại tựa hồ như đã có chút không kịp. Hắn đã lấy tốc độ nhanh nhất tránh người tử, nhưng sau đó hay là có một tiếng rắc băng tiếng vang bỗng dưng nổi lên, một trương huyết buồn đại khẩu, đột ngột tại phía sau hắn trong hư không hiện, cắn một cái tại hắn đầu vai. Sinh sinh đem Ngao Thanh hơn phân nửa bả vai đều cắn xé mà hạ. Đau đớn kịch liệt bên trong, càng làm cho Ngao Thanh nộ trừng hai mắt chính là, nguyên bản tại vài trăm mét bên ngoài Triệu Hiên, vậy mà cũng lấy tốc độ khủng khiếp lách mình mà xuống, một ngón cái nhấn ra để hắn muốn tránh cũng không được tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể lấy hoàn hảo cánh tay trái huy quyền mà lên. Oen. Quyền chỉ giao tiếp, Triệu Hiên thân thể bỗng nhiên đình chỉ, nhưng Ngao Thanh lại tại một chỉ sau dương không ném đi. Ném đi quá trình bên trong càng là há mồm phun ra một mảnh nhiệt huyết. Nhưng tất cả những thứ này đều kém xa Ngao Thanh trong lòng rung động, Triệu Hiên. Đây thật là Triệu Hiên. Hắn vậy mà tại chính diện chém giết bên trong, bị Triệu Hiên một chỉ đánh bay. Thuần túy man lực đọ sức, hắn vậy mà thua. Đây là Triệu Hiên. Mắt lửa. Chấn kinh một cái trước mắt, hậu phương lại đột nhiên lại nổi lên nồng đậm cảm giác nguy cơ, Ngao Thanh lúc này mới lại một lần sắc mặt đại biến, há mồm phun ra một ngụm nhiệt huyết, bất quá lại là sống sờ sờ bị tức giận thổ huyết. Bên trên lớn cầm cố, Triệu Hiên cái thằng này lại nhưng đã triệt để trưởng thành, mà lại mới vừa rồi là cố ý lập bẫy để hắn chui. Chương 799, Lục Trọng Vương Hồn. Bất quá tại tức giận thổ huyết lúc, Ngao Thanh thân thể lại bỗng nhiên hiện lên một tia lam quang. Cùng một thời gian hậu phương Khinh Vân Báo tập sát cũng lần nữa đập xuống, vài một tiếng, lần này Khinh Vân Báo đem Ngao Thanh nửa người đều cắn tiến vào kia lớn khoa trương huyết buồn đại khẩu bên trong. Bất quá Ngao Thanh thân thể cũng không có tùy theo vỡ vụn, ngược lại mây xanh báo bị hắn bên ngoài cơ thể một tầng thủy lam sắc ba động, lấy mềm dẻo tần suất suy yếu bắn ngược ra miệng rộng. Ngao Thanh lúc này mới chợt lách người chạy ra ngoài. Nhưng cùng một thời gian Triệu Hiên công sát vừa vội truy mà xuống, vẫn như cũng là sóng ngầm một kích, tấn mãnh Ngao Thanh muốn tránh cũng không được tránh vô tránh né, chỉ có thể lần nữa lấy thân thể nên đón một kích này. Oen. Mặc dù lần này Triệu Hiên lực đạo tại công kích đến kia mềm dẻo phòng ngự quang trạch lúc, cũng cảm giác được vung phát ra kinh thiên cự lực tựa như là đột nhiên đập nện tại mặt nước, theo mặt nước hạ xuống lực đạo cũng không ngừng suy yếu, nhưng hắn vô song ngưng tụ lực lượng, hay là có bảy thành đều rơi vào Ngao Thanh trên thân. Ngao Thanh thân thể lại một lần nữa bị đập nện chật vật ném đi, mà lại tại ném đi quá trình bên trong hắn càng là hét thảm một tiếng, thê lương để người đều có chút không đành lòng. Tiêu thảm bên trong, Triệu Hiên mới vui mừng, trong mắt cũng hiện lên một tia nhẹ nhõm. Độc. Kỳ thật mặc kệ là Khinh Vân Báo lần thứ nhất đánh lén, hay là Triệu Hiên lần thứ nhất tập sát, đều riêng phần mình thi triển tự thân ẩn chứa khủng bố độc công, Khinh Vân Báo độc tố không cần phải nói, lúc trước chính là Triệu Hiên thể bên trong ẩn chứa tuyến độc đều kém chút bị độc chết, mà Triệu Hiên thể nội độc tố tại trải qua dung hợp Khinh Vân Báo độc tố về sau, sẽ chỉ ở Khinh Vân Báo phía trên, so với nó càng đáng sợ, mà lại Triệu Hiên hay là không ngừng biến thiên hỗn hợp độc tố, tan Khinh Vân Báo độc tố sau. Triệu Hiên giờ phút này kịch độc trong cơ thể, trình độ phức tạp so cùng trước kia không sai biệt lắm, nhưng tính công kích lại so trước kia mạnh gấp trăm lần. Cái loại cảm giác này, tuyệt đối là ai thử ai biết. Bất quá mừng rỡ bên trong Triệu Hiên thế công cũng không có đình chỉ, lần nữa thân thể lóe lên, nhanh chóng vung chỉ mà hạ. Ngao Thanh cái này đại địch, hắn cũng sẽ không nhân từ nương tay. Oen, lại là một kích thành công, Ngao Thanh lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, bên ngoài cơ thể phòng ngự quang trạch cũng vỡ vụn thành từng mảnh, cái này còn không chỉ, giờ phút này hắn bị Triệu Hiên trọng kích tiền thân ngực phải hạ vị đưa, cũng là bỗng nhiên một chút lõm. Ra chóc thịt bong, mà tại ném bay ra ngoài lúc Ngao Thanh nơi vai phải không chỉ là máu thịt bé bé, càng là xì xì xì nổi lên khói xanh, lại là mảng lớn huyết nhục đang bị ăn mòn. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hóa thành một bãi nước mủ. Nguyên bản đều chỉ là miễn cưỡng cùng đầu vai tương liên. Giá tại nơi đó cánh tay phải cũng theo đầu vai ăn mòn chợt rơi xuống. Hắn thân thể cái khác các nơi đồng dạng nháy mắt bạo khởi một tầng thê bạch đóng băng màu sắc. Thể nội khí tức cũng tại bằng tốc độ kinh người sụt giảm. Loại tình huống này chỉ cần lại cầm tiếp theo mấy cái như vậy hô hấp, đều đủ để Triệu Hiên cùng Khinh Vân Báo liên thủ đem cái này trước kia bí cảnh đệ nhất nhân triệt để xóa bỏ. Bất quá ngay tại Triệu Hiên lại một lần công kích đập vào mặt mà dưới lúc, Ngao Thanh ngay tại ném đi thể nội lại đột nhiên lại bạo khởi một tầng huyền quang. Nương theo lấy huyền quang hắn thân thể ngay tại hư thối vai phải, đột nhiên lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại, không chỉ như vậy, nguyên bản không có vật gì đầu vai, cũng xì xì xì sinh trưởng ra một con còn mang theo cánh tay màu máu. Loại tốc độ này mặc dù so ra kém Triệu Hiên công sát tốc độ, nhưng tại Triệu Hiên lại một kích đánh vào Ngao Thanh trước ngực, kích Ngao Thanh trước ngực đống nhiên một bước, đổ sụp mảng lớn hài cốt lúc, cánh tay phải của hắn đã triệt để mọc ra, mà ngay cả bị Triệu Hiên nện đạp trước ngực, đồng dạng hô hô hô lại khôi phục bình ổn. Quá trình bên trong dù là Ngao Thanh sắc mặt thê bạch đến cực hạn, toàn thân đều là mồ hôi rơi như mưa, mạnh cắn hàm răng tựa hồ muốn đem một ngụm răng hàm đều nghiền nát đồng dạng. Có thể tưởng tượng hắn đang chịu đựng cỡ nào kinh người thống khổ. Nhưng bất kể như thế nào thật sự là hắn là chịu đựng xuống dưới, mà lại vậy mà liền tại trong vòng mấy cái hít thở, thân thể lại triệt để khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Tổn thất vai phải, vỡ vụn trước ngực dưới eo chỗ hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu, liền ngay cả thể nội bởi vì bên trong Triệu Hiên kịch độc mà kịch liệt tiêu tán nguyên lực khí tức, đều lại trở nên bành trướng mà cuồng mãnh. Ta sát, cái này. Triệu Hiên nhưng cũng vừa trừng mắt, mắng to một tiếng. Sớm biết Hải Vương tộc Thiên Phú thần thông kinh người, nhưng cũng không thể kinh người đến loại tình trạng này a. Ni muội, coi như Hải Vương tộc Bất Tử Vương hồn chỉ cần tu luyện tới tứ trọng thiên liền có thể gãy chi trùng sinh, nhưng cũng không thể nhanh như vậy a. Trong vòng mấy cái hít thở gãy mất cánh tay liền mọc ra. Liên tính cả dạng buôn tập mà dưới chuẩn bị từ bên cạnh cùng Triệu Hiên cùng một chỗ giáp công Khinh Vân báo cũng vừa trừng mắt, trong mắt tất cả đều là hãi nhiên. Dù sao loại năng lực này, thực tế quá mức đi tiên. Không đúng, đây không phải tứ trọng Bất Tử Vương hồn. Hắn đột phá rồi. Mặc dù không có đột phá tiến vào thánh vị, nhưng là chủng tộc thần thông đột phá rồi. Triệu Hiên cũng không biết khôi phục vương hồn tồn tại, bởi vì cung liệt quy hàng thời điểm cũng không có nói những cái kia. Bất quá hắn câu nói này lại thật đoán đúng rồi. Ngao Thanh đích thật là tại thu hoạch được thủy hệ dấu quán chân tàng về sau đột phá, nhưng đột phá không phải tu vi, không phải tấn thăng thánh vị, là đột phá chủng tộc thần thông. Hắn Bất Tử Vương hồn đã đến đệ ngũ trọng. Bất Tử Vương hồn loại thần thông này là thủy hệ thần thông, mặc dù không phải công pháp võ kỹ, nhưng đại lượng ghi lại thủy hệ cường giả cảm ngộ tâm đắc ngọc giản, đối thủy hệ cường giả lĩnh ngộ thủy chi lực, cũng đích xác có cực kỳ khủng bố công hiệu. Kia mặc dù không tính là đối chương đối chứng, nhưng đích xác có thể để người loại suy, tăng thêm Hải Vương tộc bên trong vốn là có trước kia đem Bất Tử Vương hồn tu luyện tới cấp độ cao lưu lại tâm đắc thể ngộ, song phương lẫn nhau xác minh, có đôi khi cũng thật có thể phát động một chút để người rộng mở trong sáng điểm nhấp nháy. Bất quá Triệu Hiên đoán cũng không hoàn toàn đúng, ngũ trọng Bất Tử Vương hồn mặc dù xa so tứ trọng cường đại hơn rất nhiều, đối với gãy chi trùng sinh đã trò trẻ con, nhưng cũng không thể tại một hai cái hô hấp bên trong liền để gãy mất cánh tay hoàn hảo như thế. Tựa như là hiện đại y học, trị liệu cảm mạo đã là trò trẻ con, nhưng cũng không phải nói tùy tiện cho ngươi khỏa thuốc ăn hết một hai cái hô hấp cảm mạo liền khỏi hẳn. Ngao Thanh bây giờ có thể khôi phục nhanh chóng, không chỉ là sử dụng ngũ trọng Bất Tử Vương hồn, càng đã vận dụng Hải Vương tộc bên trong quý giá nhất chí bảo, một cái đã từng đem Bất Tử Vương hồn tu luyện tới lục trọng cường giả, còn sót lại khôi phục vương hồn. Cái này đích xác là toàn bộ Hải Vương tộc nhất bảo vật quý giá, bởi vì tra khắp tất cả Hải Vương tộc lịch sử, có thể đem Bất Tử Vương hồn tu luyện tới lục trọng trở lên đều là có ít, mà lại không phải mỗi người sau khi chết đều có thể đem mình vương hồn ngưng kết lại, kia đích xác cần không tiểu vận khí thành phần, cuối cùng có thể ngưng kết, cơ bản chỉ là tất cả cường giả bên trong vô cùng một trái phải. Cho nên, khôi phục vương hồn số lượng tại hiện tại Hải Vương tộc bên trong giống nhau là có thể đếm được trên đầu ngón tay, mạnh nhất chỉ có một cái lục trọng khôi phục vương hồn, ngoài ra còn có 3 cái ngũ trọng khôi phục vương hồn. Nếu không có dạng này số lượng, lúc trước Ngao Thanh làm sao lại hướng cung liệt nói hắn có thể đem ngũ trọng khôi phục vương hồn cho cung vô hạ sử dụng. Nếu như không có ngũ trọng trở lên khôi phục vương hồn, Ngao Thanh cũng không thể đối với người ngoài sách việc này. Mà lục trọng khôi phục vương hồn một khi ra thần, cũng chẳng khác nào Ngao Thanh tạm thời có được lục trọng Bất Tử Vương hồn năng lực, cho nên hắn mới có thể tại hiện tại lấy như thế tốc độ khủng khiếp khôi phục. Dù sao lấy quá khứ Hải Vương tộc dù là không tu luyện nhân loại lực trưởng chi lực, chỉ muốn nắm giữ lục trọng vương hồn, cơ bản cũng đại biểu đối phương có thể cùng nhân tộc bên trong thánh vị chống lại, thậm chí là lực áp. Lục trọng vương hồn khủng bố, cũng đích thật là hết sức kinh người. Chính là khôi phục quá trình bên trong, tạo thành đau sót cũng là không cách nào tránh khỏi, mà lại coi như hắn gãy chi có thể trùng sinh, nhưng Triệu Hiên phóng xuất ra độc công cùng Khinh Vân báo thả ra độc công, vẫn như cũ ở trong cơ thể hắn điên cuồng phá hư hết thảy, dù là lục trọng Bất Tử Vương hồn tại toàn lực khôi phục tổn hại cơ thể, toàn lực đối kháng, hắn đồng dạng cảm giác được rõ ràng kia hai loại ngoan cường kịch độc, tựa hồ ngay cả lục trọng Bất Tử Vương hồn đều không thể tùy tiện xóa bỏ. Trong này cũng có khác nhau, Khinh Vân báo độc tại lục trọng Bất Tử Vương hồn tác dụng dưới, mặc dù không cách nào trực tiếp xóa bỏ, nhưng cũng đã hiệu lực giảm đi, đều nhanh muốn bị hắn triệt để bình phục. Vấn đề là Triệu Hiên thi triển đi ra kịch độc, không chỉ là độc tính mãnh liệt, càng là quá âm hiểm, linh hồn, nguyên lực, huyết nục các phương diện đều bộc phát ra mạnh mẽ lực phá hoại, để hắn vương hồn không thể không lần lượt gánh vác lực lượng phân biệt đối kháng. Lực lượng một gánh vác, hiệu quả tự nhiên cũng liền yếu. Bất quá Triệu Hiên phóng thích tại hắn kịch độc trong cơ thể, hiệu lực cũng yếu không ít chính là. Mà tại Triệu Hiên thấp giọng hô bên trong Ngao Thanh mới cũng thân thể lóe lên, trong ánh mắt lóe lên một tia điên cuồng, đồng dạng huy quyền liền lấy cuồng bạo tư thái lao thẳng tới Triệu Hiên. Lục trọng khôi phục vương hồn, toàn bộ Hải Vương tộc di sản chỉ như vậy một cái, hiện tại hắn nhưng lại không thể không sử dụng, bởi vì hắn tự thân đã tấn thăng ngũ trọng Bất Tử Vương hồn, vốn cho là tấn thăng, gặp lại Tống Bộ Phàm, đủ để nghiền ép vị kia. Ai nghĩ đến, ngũ trọng vương hồn tại trước đó vận chuyển bên trong, đều căn bản ngăn không được những thứ kịch độc kia, cho nên hắn chỉ có thể dùng lục trọng khôi phục vương hồn. Đã dùng, hắn liền muốn để Triệu Hiên trả giá đắt, dù là tiểu tử này đã trưởng thành đến kinh khủng để hắn đều phát mao tình trạng. Nhưng coi như thế lại như thế nào? Mặc kệ đối phương như thế nào công sát, hắn đều không cần sợ. Nhưng chẳng lẽ Triệu Hiên cũng có thể không nhìn sự phản công của hắn a? Nhưng Ngao Thanh phản công bên trong, còn không có bổ nhào vào Triệu Hiên trước người, một kích trọng kích lại đột nhiên từ phía sau hắn bạo khởi, đụng phải thân thể của hắn trực tiếp hướng bên cạnh ném đi. Cùng một thời gian Triệu Hiên cũng theo sát phía sau, bằng tốc độ kinh người nhào tới, bất quá một kích này, Triệu Hiên lại là đặt tại Ngao Thanh cái hốc. Hắn gây chi có thể trùng sinh, xương ngực sụp đổ đứt gãy có thể nháy mắt phục hồi như cũ, nhưng nếu như đầu. Bành. Sau một kích, Triệu Hiên nhưng buồn bực phát hiện, lần này yếu hại công kích, dù là hắn đã bộc phát ra cực mạnh lực đạo, nhưng vậy mà không thể trực tiếp theo nát Ngao Thanh đầu, chỉ là xé nát Ngao Thanh cái hốc 2-3 tấc huyết nục, còn chưa thấy xương. Tốt ta, Ngao Thanh là Hải Vương tộc, đầu rồng thân người, cái hót chỗ lại là che kín trời sinh lân giáp, cùng não người cấu tạo khác biệt rất lớn. Mà những cái kia vỡ vụn lân giáp cùng huyết nục, lại tại Ngao Thanh bị đánh bay bên trong nháy mắt phục hồi như cũ. Khác nhau chỉ là ở chỗ Ngao Thanh phát ra một tiếng rên thảm mà thôi. Đáng chết. Triệu Hiên lần nữa chửi ầm lên, rốt cuộc Minh Bạch Hải Vương tộc khó chơi có bao nhiêu đáng sợ. Nếu như không có Khinh Vân báo giúp đỡ, dạng này Ngao Thanh hắn tự mình một người thật đúng là chưa hẳn ai thua thắng thua. Hắn đã dùng độc chết, nhưng đối phương khí tức trong người cũng không thấy suy yếu, lực lượng cuồng bạo xung kích, đồng dạng vô hiệu. Dạng này Hải Vương tộc nếu là cùng hắn đối cứng cứng rắn một mực cùng chết xuống dưới, Triệu Hiên coi như lực lượng muốn so Ngao Thanh cuồng mấy nhiều, cuối cùng chỉ sợ cũng phải bị mài chết, dù sao Ngao Thanh không sợ tổn thương, hắn lại sợ, mà Ngao Thanh lực lượng coi như so hắn yếu, cũng giống vậy có không nhỏ lực sát thương, không phải không thể chống đỡ một chút nào. Chương 800, hôm nay không giết ngươi, ta thể không làm người. Bất quá trong lòng chửi ầm lên bên trong, Triệu Hiên cũng không có đình chỉ động tác, lần nữa chợt lách người liền đối Ngao Thanh đánh giết mà hạ. Coi như mỗi một lần mình tạo thành tổn thương đều bị Ngao Thanh thần thông chữa trị tới, nhưng hắn thần thông chẳng lẽ có thể không có tận cùng sử dụng xuống dưới? Đây không có khả năng, mặc kệ là thần thông hay là tu vi, sử dụng nhiều đều sẽ đối với mình hình thành không nhỏ gánh vác, cuối cùng liền sẽ lại bất lực thi triển. Ngao Thanh hiện tại hoàn toàn ở vào hạ phong, chỉ cần hắn một mực công sát, hắn luôn có kiệt lực thời điểm. Oeng. Ngay tại Triệu Hiên lại một kích phải rơi vào Ngao Thanh cái hốt lúc, Ngao Thanh bên ngoài cơ thể nhưng lại nổi lên một trận phòng ngự quang trạch, bất quá cái này quang trạch vừa mới dâng lên, trực tiếp liền bị Triệu Hiên kích gạm đạm không ánh sáng. Cùng một thời gian Khinh Vân báo cũng bá tiến lên, rũa ra chân trước phủ phù một tiếng trùng điệp chộp vào Ngao Thanh phía sau lưng, trực tiếp bắt kia phòng ngự quang trạch phá thành mảnh nhỏ. Ngao Thanh thân thể lại một lần chật vật ném đi. Tốc độ. Vị này tốc độ đừng nói là cùng Khinh Vân báo so sánh, chính là so Triệu Hiên đều chậm. Mà tốc độ chậm chính là bị đánh. Từ đầu tới đuôi cho tới bây giờ Ngao Thanh cũng chỉ có bị đánh phần, chính mình cũng không có đụng phải Triệu Hiên, về phần Khinh Vân báo, bởi vì cái này âm hiểm ra hỏa từ đầu tới đuôi đều là tại Ngao Thanh sau lưng xuất thủ, cho nên cho tới bây giờ, Ngao Thanh ngay cả Khinh Vân báo đến cùng là cái gì cũng không biết. Võ giả, dù là có thể dựa vào tinh lực lưới đi cảm ứng, không nhìn thấy cũng có thể cảm ứng được sự vật, nhưng vấn đề là Khinh Vân báo ẩn chứa kịch độc, những cái kia cách thể nguyên lực cảm ứng vừa đến Khinh Vân báo bên cạnh thân liền bị độc tố xóa bỏ thành tạt bã. Cho nên chính là tại Ngao Thanh não cảm ứng xuống, hắn cũng nhiều nhất cảm ứng được một cái mơ hồ quái vật khổng lồ. Căn bản không biết đó là cái gì. Tình huống như vậy, nhưng cũng thật là làm cho Ngao Thanh giận. Ly Kỳ phẫn nộ. Phải biết hắn nhưng là Thiên Tôn Chi Vương, trước kia một mực là bí cảnh bên trong hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân, căn bản không ai có thể dung chuyển vị trí này, lực lượng một người liền chống lên tiền sử dị tộc bầu trời. Vậy vẫn là tại Bất Tử Vương hồn cái này chủng tộc thần thông chỉ có tứ trọng thiên lúc Ngao Thanh, trước đó hắn tại Thủy Chi giấu quán lĩnh hội quan sát những cái kia trước mọi người tu luyện tâm đắc thể ngộ, xác minh bên trong tộc mình lưu truyền tới nay tiền nhân tâm đắc, lẫn nhau xác minh bên trong rốt cục để khốn thật lâu thần thông có biến hóa, lấy được đột phá mới. Sau khi đột phá Ngao Thanh cảm thấy ngạc nhiên thật là không cách nào hình dung, mà lại càng là hào khí muôn vàn. Trước kia hắn đều có thể vững vàng ngồi tại bí cảnh đệ nhất nhân vị trí. Như vậy hiện tại đâu? Sau khi đột phá hắn, tuyệt đối có thể quét ngang nghiền ép Vô Nhai Sơn đi. Thế nhưng là cái này hiện thực cũng thật quá kéo. Ngũ Trọng Thiên Bất Tử Vương Hồn lần thứ nhất ở trước mặt người đời bày biện ra đến, vậy mà không được việc. Ngũ Trọng Thiên Vương Hồn đều để hắn ngăn không được Triệu Hiên công kích. Nếu như không phải trong tộc còn sót lại có một cái tiền nhân lục trọng khôi phục vương hồn, hiện tại hắn nói không chừng liền đã chết rồi. Lòng tin tràn đầy rời núi, chuẩn bị rất quét thế giới, kết quả đánh đòn cảnh cáo thiếu chút nữa không có đem hắn đùa chơi chết. Bất quá đã sử dụng kia khôi phục vương hồn, hắn cũng liền nhận. Chỉ cần có thể lợi dụng cái này vương hồn đem Triệu Hiên, còn có cái kia âm thầm phối hợp Triệu Hiên cùng một chỗ hạ sát thủ ra hỏa xử lý, đây cũng là giá trị, chỉ muốn xử lý Triệu Hiên, ai còn có thể đỡ nổi hắn. Nhưng, thế nhưng là tại Ngao Thanh điên cuồng phản công bên trong, hắn mới phát hiện coi như ngay cả lục trọng khôi phục vương hồn cũng dùng, cũng chỉ có thể bị động bị đánh, căn bản không có làm bị thương Triệu Hiên một cây mồ hôi mao không nói, chính là phối hợp Triệu Hiên cùng một chỗ tập sát hắn ra hỏa rốt cuộc là thứ gì, hắn đến bây giờ cũng không biết, không nhìn thấy, cũng không cảm ứng được. Cảm giác này tuyệt đối cùng lúc trước Triệu Hiên bị Khinh Vân báo nuốt tiến vào bụng bên trong, đều sắp bị đùa chơi chết còn không biết mình bị ai hố đồng dạng để người bị khuất. Tức giận bên trong Ngao Thanh đột nhiên gào thét một tiếng, cả người thân thể bên ngoài đột nhiên liền nổi lên một tầng hào quang màu xanh nước biển, nương theo lấy lang quang, thân thể của hắn vậy mà tại lấy quỷ dị tốc độ co lại tiểu. Nguyên bản hay là có khoảng 4 mét cao thấp thân hình khổng lồ, vậy mà trong thời gian thật ngắn, thu nhỏ lại một nửa còn nhiều, trở nên cùng Triệu Hiên không kém nhiều, đồng dạng chỉ có chừng 1 thước 8 thân hình. Mà nương theo lấy thân thể co vào, một loại khủng bố cảm giác âm trầm cũng đột nhiên hiện hiện, loại cảm giác này đều để Triệu Hiên biến sắc, nhanh chóng thối lui về phía xa. Về phần Khinh Vân báo tựa hồ so Triệu Hiên càng phát hiện ra trước không ổn, sớm liền chạy cái vô tung vô ảnh. Triệu Hiên, hơn một năm trước không giết ngươi, thật sự là lao phu lớn nhất thất sách, hiện tại hại ta không chỉ muốn lãng phí ta Hải Vương tộc chỉ có một cái khôi phục vương hồn, còn muốn hại lao phu thi triển hao tổn thọ nguyên bí thuật, đáng chết, hôm nay không giết ngươi, ta thể không làm người. Triệu Hiên lui ra ngoài thời điểm Ngao Thanh cũng không có truy kích, chỉ là tại thân thể bạo co lại bước nhỏ là mở rộng hạ thủ chân, tựa hồ tại thích đứng cái này nhỏ một vòng thân thể, cùng thích đứng mấy hơi thở, mới đột nhiên xoay người âm trầm cười một tiếng, đói soi ánh mắt cũng hung hăng chăm chú vào Triệu Hiên trên thân. Cũng không phải, hắn hiện đang thi triển chính là Hải Vương tộc bên trong một loại rất khủng bố bí thuật, chỉ nhằm vào Hải Vương tộc hữu hiệu, chúng tộc khác muốn dùng cũng dùng không được, nhưng cái này bí thuật mặc dù khủng bố, đại giới đồng dạng cực kỳ kinh người. Mỗi vận chuyển bí thuật tác chiến một cái hô hấp, thọ nguyên liền muốn hao tổn một tháng. Không đến sống chết trước mắt, ai cũng sẽ không dễ dàng thi triển. Một cái hô hấp, một tháng. Dạng này đại giới thật là thiên tôn cũng chịu không được, 10 năm thọ nguyên, cũng bất quá chỉ có thể để hắn chém giết 2 phút mà thôi. Nhưng cao thủ tác chiến, kỳ thật thường thường cũng không cần thời gian quá dài. Mấy hơi thở bên trong thích ứng thân thể, Ngao Thanh theo cười lạnh, thân thể lóe lên, vang một tiếng, Triệu Hiên cơ hồ không có bất kỳ cái gì phòng bị, liền bị Ngao Thanh một kích đánh lui. Đánh lui quá trình bên trong, cho dù là Triệu Hiên thiên truy bách luyện thân thể, lúc này đều cũng đống nhiên nghe tới thụ thương chi địa nổi lên một trận hải cốt giòn vang. Nhưng cũng đúng lúc này, Ngao Thanh nắm đấm nhưng lại mãnh liệt mà xuống, Triệu Hiên đồng dạng là vừa mới chống lên phòng ngự tinh khí, cái này tinh khí liền bị một quyền đánh cái vỡ nát. Đồng thời Triệu Hiên thân thể cũng lại một lần nữa hung hăng bị đánh ra. Bất quá, cùng Ngao Thanh tiếp tục truy kích lúc, vừa đổi tới Triệu Hiên trước người hắn lại đột nhiên quay người lại, vung ra quyền công sát hướng sau lưng. Nương theo lấy một lần mãnh liệt va chạm trầm đục, Ngao Thanh thân thể không nhúc nhích tí nào, mà Khinh Vân báo thân thể lại lấy so lúc đến tốc độ nhanh hơn bị đệm bay ra ngoài. Ngao ném đi quá trình bên trong Khinh Vân báo càng là há miệng phát ra một tiếng rú thảm, tựa hồ bị thương không nhẹ. Mà Ngao Thanh cũng lần thứ nhất nhìn thấy Khinh Vân báo thân thể, trong mắt lóe lên vẻ khác lạ thời điểm, hắn hay là lập tức từ bỏ Khinh Vân báo, thế nhưng là quay người lại, Ngao Thanh nhưng cũng đột nhiên sững sờ. Bởi vì quay người về sau hắn mới phát hiện, Triệu Hiên không gặp. Bị cái kia nghiệt xúc đánh lén một cái mắt, Triệu Hiên biến mất. Không chỉ là mắt thường lại không cách nào nhìn thấy Triệu Hiên thân ảnh, chính là khí tức cảm ứng, tả hữu giống nhau là trống rỗng, không có chút nào không ổn. Này sao lại thế này? Ngạc nhiên bên trong, Ngao Thanh mới đột nhiên thân thể siết chặt, hét lớn một tiếng, lại huy quyền kích bên trên đầu đội thiên không. Sát na về sau, Ngao Thanh vươn đi ra nằm đấm, lại phốc xoẹt giống như là bị nghiền ép bùn đất, nhao nhao hóa thành một mảnh huyết vũ, đầu tiên là nằm đấm, đi theo chính là thủ đoạn, cánh tay. Chương 801, Thánh Không Quyền. Ngao Thanh có chủng tộc thần thông, có Hải Vương tộc bí thuật, nhưng Triệu Hiên trong tay võ kỹ cũng không ít. Tại Ngao Thanh thi triển ra Hải Vương tộc bí thuật về sau, mặc dù ngay lập tức bị đánh trở tay không kịp, nhưng ở Khinh Vân báo kiểm chân Ngao Thanh một khắc này, Triệu Hiên cũng triển khai phản kích. Bất quá hắn lần này phản kích thủ đoạn cũng không phải tới từ huyết đồ trong trí nhớ võ kỹ, mà là tại lực lượng giấu trong quán đoạt được cực phẩm võ kỹ một trong. Huyết đồ trong trí nhớ, bởi vì vị kia đại lao cũng không phải là đi bạo lực lộ tuyến, cho nên hàm kim lượng tương đối cao lực lượng hệ võ kỹ cũng không phải là rất nhiều. Đại bi quyền đã là Triệu Hiên trước mắt có thể thi triển cấp cao nhất lực lượng hệ võ kỹ, bất quá đại bi quyền có thể hay không đối phó trước mắt Ngao Thanh, Triệu Hiên cũng không có nắm chắc. Bởi vì đại bi quyền là thuần túy bạo lực quyền pháp, thuần túy cùng địch nhân tương đối cứng, đại bi quyền lực lượng là đầy đủ, nhưng thi triển bí thuật sau Ngao Thanh, lực lượng chưa hẳn không thể cùng đại bi quyền chống lại, kể từ đó, Triệu Hiên lại thi triển đại bi quyền cùng Ngao Thanh cứng đối cứng, liền thật quá không khôn ngoan. Ai bảo tên kia vậy mà không sợ bị thương? Đoạn mất cánh tay đều có thể tại một hai cái hô hấp bên trong mọc ra. Cứng đối cứng xuống dưới coi như đại bi quyền lực lượng chưa hẳn không thể đè xuống Ngao Thanh, nhưng tiếp tục đấu Triệu Hiên khẳng định sẽ bị Ngao Thanh lấy thương đổi thương đấu pháp đánh không chịu nổi. Cho nên hắn mới lựa chọn từ lực lượng giấu trong quán đoạt được so đại bi quyền càng kinh khủng một loại thiên phẩm võ kỹ. Thánh Không Quyền. Không quá nghiêm khắc cách nói đến, Thánh Không Quyền cũng không thể tính là đơn thuần lực lượng hệ võ kỹ, nó nhưng thật ra là một loại sức mạnh cùng quang chi lực song trọng thuộc tính quyền pháp võ kỹ. Có ánh sáng địa phương, võ giả có thể thông qua vận chuyển quyền pháp, mượn nhờ quang chi lực đạt tới ẩn nấp tung tích, giấu ở tia sáng bên trong, giống như là phụ phục tại trong bóng tối manh thú, nghỉ ngơi dưỡng sức, đem lực lượng toàn thân chuyển tụ vào một điểm, vận dưỡng đến mạnh nhất bộc phát trạng thái. Loại này mạnh nhất bộc phát, không chỉ là điều động võ giả nhục thân một kích mạnh nhất, đồng dạng ẩn chứa võ kỹ đặc biệt uy năng, cho con mồi nhất một kích chí mạng. Thánh Không Quyền nháy mắt lực bộc phát, đích xác còn tại đại bi quyền phía trên. Bất quá nó thi triển điều kiện cũng muốn so đại bi quyền càng hà khắc, bởi vì trừ lực lượng bộc phát bên ngoài, võ giả đồng dạng muốn đối quang chi lực có nhất định cảm ngộ mới có thể thi triển. Nếu không ngươi nếu là không cách nào làm được cùng quang chi lực phù hợp, ẩn nấp tung tích, kia sẽ rất khó chân chính thi triển ra một kích này. Bởi vì một kích này, tụ lực thời gian tương đối dài, cần tại tia sáng bên trong điều tiết trạng thái, để toàn thân mình trên dưới mỗi một cái da thịt lỗ chân lông run rẩy tiết tấu, đều cùng phụ cận ánh nắng làm được hoàn mỹ hợp một. Hợp một về sau, ngươi chính là ẩn nấp ở trên bầu trời, một đạo vận sức chờ phát động ánh sáng. Xuất thủ một sát na kia, chính là có thể so tốc độ ánh sáng lôi đình một kích, còn ẩn chứa ngươi toàn thân có khả năng bộc phát mạnh nhất vũ lực. Thánh Không Quyền, kỳ thật thích hợp nhất chính là ám sát. Nhất kích tất sát, lại mượn nhờ quang chi lực tốc độ trốn xa 9 ngày. Đương nhiên, nếu như địch nhân quá mạnh, ngươi không cách nào làm được nhất kích tất sát, cũng có thể ở đây mượn nhờ quang chi lực ẩn nấp nhập hư không, một lần nữa ẩn nút, tiến hành xuống một lần tập sát. Triệu Hiên lựa chọn bộ quyền pháp này, cũng chính bởi vì hắn tự thân tu luyện hàng tinh nguyên lực, mặc dù tấn thăng về sau cảm ngộ ra cũng không phải là quang chi lực, mà là hỏa chi lực, nhưng loại này lửa cũng là thoát bắt đầu tại hàng tinh chi hỏa. Hàng tinh bên trong ánh sáng cùng nhiệt, cùng quang cùng thuộc đồng nguyên, vốn là có nhất định liên hệ, lại thêm trên người hắn còn có ánh sáng mâu thứ trí bảo này, đủ để cho hắn cùng chung quanh tia sáng trời sinh liền thân mật phù hợp. Bất quá bộ quyền pháp này cũng không phải tới bắt nguồn từ huyết đồ bên trong ký ức, cho nên Triệu Hiên muốn thi triển, chỉ có thể dựa vào ngộ tính của mình đi lĩnh hội. Bộ quyền pháp này hắn chính là khi lấy được thời điểm, tại lực lượng giấu trong quán cầm lên lúc quan sát nghiên tập một lát, bất quá lấy hắn bây giờ ngộ tính, tăng thêm quang mâu phụ trợ coi như không thế nào khắc khổ nghiên tập qua, thi triển ra cũng đã y theo rằng rớp. Đương nhiên, hắn thi triển Thánh Không Quyền xa không tính lớn thành, liền xem như chút thành tựu đều có chút miễn cưỡng. Nếu không tại hắn đánh giết mà dưới lúc, Ngao Thanh liền không khả năng còn có cơ hội phát hiện đồng thời phản kích. Chân chính đại thành Thánh Không Quyền, sau một kích, rất nhiều đều là bị săn giết mục tiêu cho đến chết, cũng không biết chết như thế nào. Đại thành Thánh Không Quyền không chỉ ẩn nấp lực kinh người, chính là lực lượng bộc phát một khắc này, toàn thân khí tức giống nhau là cực độ nội liễm, chỉ có thật công kích đến địch nhân yếu hại, tất cả ẩn tàng lực lượng mới có thể giống tốc độ ánh sáng đồng dạng nháy mắt kết thúc đối phương sinh mệnh. Nếu như Triệu Hiên quyền pháp đại thành, một kích này, hắn liền hẳn là tại thẳng đến đập phá Ngao Thanh đầu một khắc này, đối phương đều không có kịp phản ứng, mơ mơ hồ hồ liền treo mới đúng. Phúc. Tại Ngao Thanh hướng lên vung đánh cánh tay đều bị Triệu Hiên điều động kinh thiên cự lực một kích xé nát, trực tiếp từ nắm đấm xé rách tới tay khuỷu tay, Triệu Hiên thân thể cũng đống nhiên lóe lên, biến mất tại trong hư không. Kiệt lực. Dù sao Ngao Thanh thời khắc này lực lượng cũng là rất đáng sợ, Triệu Hiên mặc dù hắn đã đem tự thân lực bộ phát xúc dưỡng đến đỉnh phong nhất, nhưng Ngao Thanh đồng dạng là đi bạo lực lộ tuyến, đang thi triển bí thuật về sau, hắn một thân man lực khủng bố đã không thế nào thấp hơn thi triển đại bi quyền lúc Triệu Hiên. Dạng này man lực đồng dạng không có cách nào coi thường. A đáng chết. Triệu Hiên lại biến mất, Ngao Thanh lại bỏ rơi cánh tay, ngửa đầu phát ra một tiếng không biết là kêu thảm hay là gào thét gầm thét, Triệu Hiên một kích lại đem hắn kích thương một lần, cái này cũng coi như, nhưng đối phương vậy mà tại sao một kích lại không gặp rồi. Cái này, mặc kệ là con mắt hay là cảm ứng, đều không thể lại bắt được Triệu Hiên mảy may khí tức. Hắn làm sao phản kích? Chấn nộ gào thét bên trong, Ngao Thanh thể nội thần thông vận chuyển, từ khuỷu tay chỗ lại lần nữa hô hô diễn sinh ra mới huyết nục, cùng một thời gian, tại Ngao Thanh bên cạnh thân cũng phương viên vài trăm mét bên trong, cũng mạnh biến thành một mảnh thủy vực. Trong thủy vực, càng có từng cái thuần túy sóng nước hình thành lưỡi dao xoay quanh bay múa, nhanh chóng tại trái phải cắt, dày đặc mà phong phú thủy nhận, cơ hồ đem phương viên vài trăm mét bên trong triệt để phủ kín. Ngao Thanh càng là hai mắt âm trầm nhìn chằm chằm Tả Hữu, đồng dạng là một bộ bất cứ lúc nào cũng sẽ đột nhiên gây khó khăn trạng thái. Tình huống như vậy, cũng làm cho lại ẩn nấp trong bóng tối Triệu Hiên cho mày, quả nhiên không hổ là bí cảnh đệ nhất nhân, chiến đấu như vậy nhạy cảm trình độ, hay là rất đáng được tán thưởng. Hắn chỉ là một kích sau đối phương liền có ứng đối kế sách. Cái này, phiền phức. Thánh không quyền là một bộ so đại bi quyền còn đáng sợ hơn võ kỹ, bị chân tàng tại lực lượng dấu quán tầng 3, đủ để chứng kiến nó khủng bố. Dù sao đại bộ phận phân dấu quán, tầng 3 cất dấu, cơ bản đều là cao cấp nhất cực phẩm nhất thiên phẩm võ kỹ. Thậm chí ngẫu nhiên còn sẽ có bộ phân thánh phẩm dưới cùng võ kỹ, dạng này võ kỹ một khi thi triển về sau ẩn nấp hành tung, cũng không phải là không thể có bất kỳ động tác gì, chỉ có thể phụ phục tại một chỗ, mà là có thể mượn nhờ tia sáng lực lượng, theo quang lưu chuyển. Cho nên tại Ngao Thanh bên cạnh thân thủy vực xuất hiện một khắc này, Triệu Hiên đã mượn nhờ tia sáng trốn xa đến vài trăm mét bên ngoài. Nhưng nếu như bị săn giết mục tiêu một mực thi triển phạm vi tính võ kỹ hoặc là thần thông phòng hộ lấy bên cạnh thân mảng lớn diện tích, hắn lại ra tay tập sát lúc cũng rất khó không kinh động đối phương. Dù sao đây là quyền pháp, không phải thân tích. Thân thể của hắn là ẩn nấp đi, cũng không phải là biến mất. Kia nghị muốn tới gần Ngao Thanh nhất định phải xuyên qua kia phiến thủy vực. Dù là Triệu Hiên cảm ngộ chính là thủy chi lực, nhưng Ngao Thanh đồng dạng là, mà lại hắn tại thủy chi lực bên trên cảm ngộ, tuyệt đối phải so Triệu Hiên càng sâu hơn nhiều. Bất quá nhíu mày một cái về sau, Triệu Hiên lại đột nhiên lại cười. Dạng này ám sát, hắn chờ được. Thánh không quyền vốn là cùng loại với sát thủ một loại thi triển nhất kích tất sát loại quyền pháp, mà giống là như vậy quyền pháp cũng thật không sợ tiêu hao, nó hao tổn là rất thấp, lấy Triệu Hiên tu vi nhẹ nhõm chống đỡ nửa ngày một mực không lộ diện, một mực tại âm thầm tùy thời mà động cũng không có vấn đề gì. Nhưng Ngao Thanh đâu? Hắn thi triển chính là bí thuật, hắn liền không tin đối phương bí thuật có thể thi triển nửa ngày. Dù sao Triệu Hiên còn nhớ rõ Ngao Thanh trước đó nói qua, đây là một loại tiêu hao thọ nguyên bí thuật, cho nên coi như trong lúc nhất thời không thể xuất thủ, nhưng đối phương có thể kiên trì bao lâu? Nếu như là không có thi triển bí thuật trạng thái dưới Ngao Thanh, ngay cả Triệu Hiên sóng ngầm một kích cũng đỡ không nổi, đôi kia bên trên lực bộc phát so sóng ngầm còn kinh khủng thánh không quyền, chỉ sợ sau một kích, Triệu Hiên là đủ đem Ngao Thanh triệt để xóa bỏ, để hắn có thần thông cũng vô lực khôi phục. Triệu Hiên, thật không nổi. Càng là rất nhanh liền triệt để không một tiếng động, tựa như là một cái ẩn nút trong bóng tối liệp sát giả, lặng lặng chờ lấy con mồi của mình lộ ra sơ hở. Nhưng Ngao Thanh tại phát hiện mình đã vận chuyển phạm vi tính võ kỹ về sau, tả hữu nhiều như vậy lít nha lít nhít thủy nhận đều không thể để Triệu Hiên hiện ra thân ảnh, hắn lại gấp. Dù sao hắn bí thuật thế nhưng là kéo không nổi, hao không nổi. Mặc dù loại bí thuật này có khả năng đổi lấy chiến lực là gấp 10 tiêu thăng, hay là toàn phương vị tăng lên, nhưng duy trì một cái hô hấp liền cần hao tổn một tháng võ nguyên. Lấy Hải Vương tộc trường thọ đến nói, một tháng thậm chí một năm hắn đều có thể không thèm để ý, nhưng nếu như một mực tiếp tục kéo dài, muốn không được nửa ngày tuổi thọ của hắn liền sẽ bị hao tổn sạch sẽ, trực tiếp thọ nguyên trôi qua đến cuối cùng, hóa thành tuổi phồng xương khô. Cũng không phải, bí thuật như vậy trèo chống một canh giờ, chuyển đổi thành trong thế tục tính theo thời gian cũng chính là 2 giờ, liền muốn 600 năm thọ nguyên làm đại giá, ai tiếp nhận lên? Ngao Thanh hiện tại gần hơn thọ nguyên cũng bất quá là khoảng trăm năm mà thôi. Hắn đừng nói nửa ngày, nửa canh giờ đều không chịu được nổi. Đừng nói là bí thuật như vậy không cách nào lâu dài, chính là khôi phục vong hồn đồng dạng có thời gian hạn chế, một cái khôi phục vong hồn, một khi bị kích hoạt sau cũng chính là tại ngắn ngủi trong vòng một canh giờ hữu hiệu, qua này thời gian, liền sẽ tự động tán loạn. Hắn cũng tuyệt đối rõ ràng nếu như không có khôi phục vong hồn, coi như hắn có thể thi triển cái này bí thuật, cũng sẽ không là Triệu Hiên đối thủ, đối phương độc chết thật đáng sợ. Không chỉ là Triệu Hiên, chính là con kia kỳ quái tinh thú độc chết, hắn đều nhịn không được a. Tìm không thấy Triệu Hiên, Ngao Thanh lại bỗng dưng quay người lại, nhưng cũng phát hiện Khinh Vân Báo đồng dạng đã sớm xa xa chui đến hắn ánh mắt nơi cuối cùng, tên kia âm hiểm không tại Triệu Hiên phía dưới, chính là uy hiếp độ đồng dạng cực cao. Tại sao có thể như vậy? Ta đã dùng lớn nhất át chủ bài, tại sao có thể như vậy? Nhìn thoáng qua sau Ngao Thanh lại một trận muốn rách cả mí mắt, không phải sao? Tình hình trước mắt đích xác để hắn ly kỳ phẫn nộ, hắn mặc dù không phải vận dụng toàn bộ át chủ bài, nhưng mặc kệ là lục trọng khôi phục vương hồn, hay là trước mắt ngay tại duy trì bí thuật, cũng tuyệt đối đều là hắn mạnh nhất át chủ bài. Nhưng là dưới tình huống như vậy, hắn vậy mà lại rơi phải lúng túng như vậy mà nguy hiểm tình trạng. Tìm không thấy người, không được bao lâu chính hắn liền sẽ bị những này cường đại át chủ bài liên lụy chết. Đến lúc đó căn bản không cần đối phương động thủ. Chương 802, là thật là giả. Triệu Hiên, ngươi là ngàn năm hiếm thấy tuyệt thế thiên tài, hiện tại càng đã là Vô Nhai Sơn mạnh nhất người, cũng là các ngươi nhân tộc người mạnh nhất, có dám hay không không muốn như thế giấu đầu lộ đuôi, cùng lão phu đánh một trận đàng hoàng. Sắc mặt âm trầm khó coi tới cực điểm, Ngao Thanh biết không thể kéo, hắn cũng kéo không nổi, cho nên ánh mắt lấp lóe bên trong đột nhiên liền đối phía trước hư không khẽ cười nói. cái kia Triệu Hiên niên kỷ còn nhỏ, người trẻ tuổi nếu như chịu không nổi khích tướng, chủ động nhảy ra lời nói, tuyệt đối không thể tốt hơn. Coi như trước đó Triệu Hiên bộc phát một kích rất mạnh, mạnh hắn thi triển bí thuật cũng nhịn không được, nhưng hắn tất lại còn có chủng tộc thần thông gia trì, căn bản không sợ cự lực như vậy. Chỉ bất quá theo Ngao Thanh lời nói, tả hữu lại là hoàn toàn tĩnh mịch, căn bản không gặp có thay đổi gì. Ngao Thanh lúc này mới lại mặt lạnh lấy hừ nhẹ, chẳng lẽ các ngươi nhân tộc cũng sẽ chỉ làm một chút trộm đạo sự tình? Ngay cả đệ nhất cao thủ cũng không ngoại lệ, không có can đảm cùng lão phu chính diện đánh một trận. Tốt ta, dạng này ngôn ngữ, lại kém chút để nút trong bóng tối Triệu Hiên cười ra tiếng, lao ra hỏa này thật là vô sỉ. Một năm trước bọn hắn 10 đại thiên tôn bức bách Vô Nhai Sơn, lúc ấy tại sao không nói đường đường chính chính loại hình? Chẳng lẽ vị kia cảm thấy hắn rất ngu ngốc à? Sẽ thụ loại này đẳng cấp thấp khách tướng. Đối với Ngao Thanh lời nói bỏ mặc, Triệu Hiên vẫn như cũ núp trong bóng tối không nhúc nhích, dạng này liều mạng tranh đấu, đâu thèm ngươi là dùng thủ đoạn gì, ai có thể còn sống rời đi người đó là người thắng. Cứ như vậy lại qua mấy hơi thở, Ngao Thanh mới lại biến sắc, coi như ngươi muốn làm rùa đen rút đầu, giấu đầu lộ đuôi tiểu nhân, chẳng lẽ liền cho rằng lão phu thật không có cách nào bước ngươi ra. Quát lạnh bên trong từ Ngao Thanh thể nội cũng bỗng dưng bộc phát ra một cỗ cực kỳ nguy hiểm khí âm hàn. Hàn khí càn quét hướng về phía tây bắc phương, xung kích tần thân ở tia sáng bên trong Triệu Hiên đều run lập cập. Loại cảm giác này, hắn nhưng là trưởng khống băng hàn chi lực, lại còn sẽ cảm thấy âm hàn. Lão gia hỏa này lại muốn thả cái gì đại chiêu? Cảm thấy nhấc lên vạn phân tinh thần, Triệu Hiên thân thể cũng bất chi bất giác lui lại. Nhưng ngay tại Triệu Hiên lại lui lại ra một khoảng cách lúc, đang nổi lên lấy cái gì Ngao Thanh mới đột nhiên bá xoay người, hóa thành một tia nước, hướng về một bên liền điên cuồng bỏ trốn. Ta đi. Triệu Hiên lập tức vừa trừng mắt, trốn. Trước đó liên tiếp mấy lần, Ngao Thanh thi triển đi ra át chủ bài đích sắc để Triệu Hiên cũng không thể không nghiêm túc đối đãi, cái này không thể nghi ngờ cũng ngồi vững cái này bí cảnh đệ nhất cao thủ thực lực tuyệt đối không phải chỉ là hư danh. Cho nên hắn vẫn thật không nghĩ tới lần này đối phương đang nổi lên mấy hơi thở sau, vậy mà là quay người bỏ trốn. Bất quá tương phản dù lớn Triệu Hiên hay là mượn nhờ quang chi lực, nhanh chóng truy đoạn. Đến bây giờ hắn làm sao có thể còn để Ngao Thanh tùy tiện chạy thoát. Đừng nói là Triệu Hiên, chính là Khinh Vân Báo cũng rất biết điều thân thể nhoáng một cái, từ phía sườn chuẩn bị vòng vây Ngao Thanh. Nhưng không thể không nói, cho tới bây giờ Ngao Thanh vẫn như cũ còn có bí pháp gia thân, cho nên tốc độ của hắn cũng khủng bố đến cực hạn. Vù vù hai cái hô hấp, Ngao Thanh thân ảnh đã đến Triệu Hiên cuối tầm mắt, liền muốn biến mất ngay tại chỗ. Cái này khiến Triệu Hiên cũng rất im lặng, dù sao hắn hiện tại ẩn nấp lấy thân ảnh lúc là mượn nhờ quang chi lực, hay là có ánh sáng mâu phụ trợ mới có thể mượn dùng quang chi lực, mà Thánh Không Quyền mặc dù uy lực to lớn, cực kỳ thích hợp ám sát, có thể để toàn thân hội tụ vào một chỗ lực lượng lấy tiếp cận tốc độ ánh sáng bộc phát, nhưng đây chẳng qua là chỉ trong nháy mắt lực lượng bộc phát, nhưng Thánh Không Quyền cũng không phải là thân pháp. Triệu Hiên di động hay là nhìn hắn tự thân năng lực. Trừ phi hắn hiện đang thi triển cái khác võ kỹ, vận chuyển am hiểu cự ly ngắn truy kích thân pháp võ kỹ, nếu không Thánh Không Quyền, chỉ sợ thật đúng là đuổi không kịp. Cùng quay người nhìn thoáng qua, Triệu Hiên thậm chí phát hiện Khinh Vân Báo tốc độ cùng Ngao Thanh so sánh, đều tựa hồ lực có thua. Làm sao bây giờ? Đánh nửa ngày, chẳng lẽ lại để cho cái này lão quái vật chạy thoát? Đây cũng không phải là Triệu Hiên nguyện ý nhìn thấy. Coi như Ngao Thanh hiện tại trốn, nhưng hắn chỉ cần tại Càn Khôn trong lâu, Triệu Hiên liền có thể trở về đại trận bên trong trụ cột tìm tới tung tích của hắn, nhưng đại trận dù sao hư hao một bộ phận, Triệu Hiên nhưng không muốn mạo hiểm. Trước đó phân biệt, Ngao Thanh chủng tộc thần thông đã đột phá, vạn nhất lại để cho hắn chạy thoát, lần sau gặp mặt chờ hắn thật tấn thăng thánh vị, vậy liền phiền phức lớn. Thật để hắn tấn thăng thánh vị, lần sau gặp phải chính là Triệu Hiên bị nghiền ép, dù sao kia là một cái vây ở Thiên Tôn đỉnh phong mấy trăm năm lão quái vật. Hô, cắn răng một cái, Triệu Hiên ngừng vận chuyển Thánh Không Quyền, thân hình cũng đông dưng từ hư không ngã ra, sau đó thể nội nguyên lực lại lấy một loại phương thức khác bắt đầu điên cuồng vận chuyển. Thân pháp hình võ kỹ hắn đồng dạng không thiếu, dạng này võ kỹ, chạy thật nhanh một đoạn đường dài tự nhiên không cách nào kéo dài, nhưng khoảng cách ngắn bên trong có khả năng bộc phát tốc độ, kỳ thật cũng rất tốt. Nhưng ngay tại Triệu Hiên chuẩn bị toàn lực truy đuổi lúc, một cú cảm giác hết sức nguy hiểm lại đột nhiên từ Triệu Hiên cảm thấy nổi lên, hắn mới vội vã lắc người một cái tử, tại nguyên chỗ đãng xuất mấy đạo tàn ảnh, chân thân lại hoàn toàn biến mất. Phúc. Cùng một thời gian, Triệu Hiên nguyên bản đứng chỗ đứng mấy đạo tàn ảnh cũng trực tiếp bị một kích thiết quyền ầm vang đánh tan. Tại Triệu Hiên quay người nhìn lại lúc, mới ngạc nhiên phát hiện, kia là Ngao Thanh. Đáng chết, tên kia vừa rồi. Sai, vừa rồi bỏ chạy không phải hắn chân thân, mà là giả, hắn chân thân lại ẩn giấu đi. Trong mắt lóe lên một tia âm trầm, cái này lão quái vật cũng đủ âm hiểm. Triệu Hiên tận mắt nhìn thấy, đào tẩu Ngao Thanh căn bản không phải hắn, mà là hắn phóng xuất ra sương mù, hắn chân thân còn giấu ở kia một mảnh thủy vực bên trong. Cũng không phải, trước đó Ngao Thanh trốn trước khi đi, phóng xuất ra vài trăm mét thủy vực, trong thủy vực khắp nơi đều là lượn vòng thủy nhận, tại hắn đào tẩu lúc bởi vì tốc độ quá nhanh, cho nên kia thủy vực còn không có tiêu tán. Triệu Hiên đích xác coi là kia là bản thân hắn chạy thoát, bởi vì còn lại thủy vực bên trong đừng nói con mắt không nhìn thấy, chính là khí cơ cũng không cảm ứng được. Cho nên Triệu Hiên mới cho là hắn thật trốn, không nghĩ tới là cái hố, hắn cũng thiếu chút đưa tại lao ra hỏa này tay bên trong. Dù sao tại sử dụng bí thuật về sau, lão gia hỏa chiến lực mạnh bao nhiêu, Triệu Hiên đã thí nghiệm qua. Mà tại sắc mặt âm trầm bên trong, Triệu Hiên trốn xa mở thân thể cũng lần nữa nhoáng một cái, ở phía xa kia Ngao Thanh chân thân cấp tốc đánh tới lúc, lần nữa biến mất tại hư không. Đáng chết. Lại vô hụt, Ngao Thanh lại cũng tại chỗ khí mang to. Đã dùng kế, lại không nghĩ tới tiểu tử này như thế cơ linh, vậy mà né tránh. Nếu như hắn tránh không xong, lần này hắn liền có lật bàn nắm chắc, bởi vì hắn tại trước đó vừa đánh trúng, đã lợi dụng một loại khác bí thuật chuẩn bị hướng Triệu Hiên thể nội đánh vào một đạo ấn ký, chỉ cần ấn ký tiến vào Triệu Hiên thể nội, hắn tuyệt đối có năm chắc mặc kệ đối phương vận chuyển phương thức gì ẩn tàng tung tích, hắn đều có thể đem Triệu Hiên tìm ra. Thế nhưng là hắn đánh vào ấn ký Triệu Hiên, lại chỉ là đối phương một đạo tàn ảnh. Tiểu tử này khó chơi, hắn cũng coi là thật sâu cảm nhận được. Bất quá sau một khắc Ngao Thanh đột nhiên lại thần sắc khẽ động, quay người lại lần nữa bằng tốc độ kinh người, giống là trước kia giả Ngao Thanh thoát đi tốc độ đồng dạng, nhanh chóng trốn xa. Trong nháy mắt, vừa ẩn nấp tại tia sáng bên trong Triệu Hiên cũng sững sờ, lại trốn rồi. Lần này, là thật hay là giả? Mặc dù hắn tận mắt thấy cái kia Ngao Thanh ra quyền một kích, mà lại là nhìn tận mắt hắn bỏ chạy, nhưng một lát lúc trước nói giả thân, giống nhau là hắn tận mắt nhìn thấy lấy đào tẩu. Lần này, là thật Ngao Thanh trốn, vẫn là như cũng là kế. Sắt, loại này xương hùng bí cảnh mấy trăm năm lão quái vật, quả nhiên không đơn giản. Chương 803, cáo giả. Giả cũng phải đuổi, bất quá muốn làm chút phòng bị. Hơi suy nghĩ một chút, Triệu Hiên cảm thấy rất nhanh liền có lập kế hoạch, thân thể lần nữa từ tia sáng bên trong thoát ra, hắn cũng lại bắt đầu chuyển đổi võ kỹ, không có cách, nếu như là thành thạo võ kỹ, hắn căn bản không cần thu hồi thánh không quyền liền có thể đồng thời thi triển thân pháp võ kỹ, nhưng bởi vì thánh không quyền là chính hắn nghiên tập võ kỹ, mà lại nghiên cứu thời gian rất ngắn, hiện tại càng là lần đầu tiên đang chém giết lẫn nhau bên trong thi triển, cũng không phải tới. Bắt nguồn từ huyết đồ ký ức, vừa bắt đầu liền có thể đến cảnh giới đại thành, cho nên muốn vận chuyển cái khác đỉnh cấp thân pháp võ kỹ, liền không thể không tạm thời bỏ dở loại này không thuần thục võ kỹ, miễn cho sinh ra xung đột cùng ảnh hưởng. Nhưng ngay tại Triệu Hiên vận chuyển lên võ kỹ muốn đuổi tiếp lúc, hắn mới đột nhiên lại sững sờ, trong đầu lại bỗng dưng hiện lên một cái ý niệm khác. Nếu như phía trước Ngao Thanh là giả, ta đuổi tiếp thời điểm, hắn chưa hẳn chỉ có từ phía sau lưng đánh lén ta một lựa chọn, vạn nhất hắn chân thân thừa dịp ta hướng bắc phi đột, lại hướng nam chạy trốn đâu. Cái này đột nhiên mới nhớ tới vấn đề, thật đúng là để Triệu Hiên sững sờ. Cũng không phải, thu lần thứ nhất bị đánh lén ảnh hưởng, Triệu Hiên ngay từ đầu đích xác chỉ nghĩ nếu như mình đuổi tiếp, phía trước cái kia lại là giả thể, như vậy Ngao Thanh chính thành còn sẽ nhảy ra từ phía sau lưng đánh lén hắn, cho nên hắn nhất định phải đang truy tung bên trong phòng bị tập sát. Nhưng vấn đề là sự tình còn có một cái khác khả năng, đó chính là Triệu Hiên đuổi tiếp lúc, phía trước cái kia lại là giả thể, Ngao Thanh chân thân còn ở phía sau, nhưng đối phương lại không đuổi theo đánh lén Triệu Hiên, mà là từ phương hướng ngược đảo tàu đâu. Sừng sốt một chút, Triệu Hiên mới trong lòng chửi ầm lên, cái này lão quái vật thật đúng là quỷ kế đa đoan, một lần đánh lén, làm cho thật thật giả giả hư hư thật thật, để Triệu Hiên đều có chút không cách nào phân biệt. Vậy bây giờ đuổi còn là không truy? Không truy, trước thi triển một chút phạm vi tính võ kỹ quét dọn một chút cái này bên trong. Nhìn lão gia hỏa có hay không giấu ở cái này bên trong. Cái này, không được. Bởi vì vạn nhất phía trước bỏ chạy không phải giả thể đâu. Vạn nhất phía trước bỏ chạy chính là thật Ngao Thành, Triệu Hiên lại tại cái này bên trong lãng phí thời gian, chờ hắn dò xét hoàn tất, phía trước Ngao Thành đã sớm chạy vô tung vô ảnh. Đó chính là trơ mắt nhìn đối phương chạy thoát. Nhưng nếu như không quét sạch, phía trước lại là giả. Hắn đuổi tiếp không chỉ cần phòng bị đến từ sau lưng tập kích, càng muốn phòng bị thật Ngao Thành từ phương hướng ngược đảo tẩu. Xì. Thân pháp võ kỹ vận khởi, Triệu Hiên thân thể mới hóa thành một đạo nhàn nhạt hư mang, quang mũi tên chùy hướng về phía trước. Loại này nháy mắt bạo phát đi ra tốc độ, cũng đích xác không so vừa rồi Ngao Thanh độn tốc độ chạy kém cái gì, nguyên bản phía trước đã muốn biến mất trong tầm mắt quang ảnh, cũng nhanh chóng bị Triệu Hiên rút ngắn. Truy. Trước đó mấy vấn đề đích xác để Triệu Hiên nhức đầu lợi hại, thật bị Ngao Thanh làm cho có chút loạn trận cước, không biết bước kế tiếp làm sao bây giờ. Nhưng hắn không có thời gian lựa chọn, cho nên Triệu Hiên hay là quyết định thật nhanh, đuổi tiếp. Đuổi tiếp thời điểm Triệu Hiên một bên đuổi theo, một bên phòng bị đến từ đánh lén sau lưng, đồng dạng hướng phía sau khinh vân báo truyền âm, để nó phòng ngừa thật Ngao Thanh đột nhiên nhảy ra hướng ngược lại bỏ trốn. Nên làm hắn đã đều làm, nếu như lại bị hố, cái kia cũng không có cách nào. Sau đó cũng bất quá mười mấy hơi thở, tại Triệu Hiên điên cuồng phi độn ở dưới, Triệu Hiên đã đuổi theo phía trước Ngao Thanh triệt để rời xa hai người chém giết chi địa, mà khoảng cách phía trước Ngao Thanh cũng là càng ngày càng gần, hắn cũng vẫn luôn không có nhận đến mảy may đến từ sau lưng tập kích. Nhưng vào lúc này, Triệu Hiên trong đầu lại đột nhiên truyền đến một trận cảm ứng, khinh vân báo tại hướng phía sau đi xa. Cùng một thời gian, phía trước Ngao Thanh thân ảnh cũng phủ một tiếng tan thành mây khói. Triệu Hiên thân hình dừng lại, mặt đều đen. Hắn đuổi theo cái này quả nhiên vẫn là giả. Mặt đen lên Triệu Hiên mới lại nhanh chóng quay người độn hướng phía lúc đầu. Bất quá đang phi độn bên trong mắt của hắn cũng hiện lên một tia may mắn, còn tốt có khinh vân báo lót đằng sau. Không phải liền thật bên trên kế hoạch lớn. Lần này thật Ngao Thanh tại hắn truy lúc đi ra, quả nhiên lựa chọn phía sau tập sát, mà là từ phương hướng ngược bỏ trốn, tại Triệu Hiên cảm ứng bên trong, khinh vân báo vị trí chính cách hắn càng ngày càng xa. Cái kia yêu nghiệt bị hắn luyện hóa một sợi linh hồn, cho nên mặc kệ hai người cách xa nhau lại xa, Triệu Hiên cũng có thể cảm ứng được hắn tồn tại. Cái kia cũng khẳng định Khinh Vân Báo không phải muốn mượn cơ hội đào thoát Triệu Hiên trường khống, bởi vì loại kia linh hồn bí thuật, cùng khoảng cách song phương xa gần quan hệ không lớn, chỉ cần Triệu Hiên nghĩ, dù là Khinh Vân Báo chạy ra địa cầu, chỉ cần hắn xóa bỏ luyện hóa kia một sợi linh hồn, cũng đủ để cho Khinh Vân Báo hồi phi yên diệt. Cho nên, Khinh Vân Báo khẳng định là dựa theo Triệu Hiên phân phó đang truy tung. Từ từ từ, một trận cấp tốc tiếng xé gió tràn lan, cùng Triệu Hiên lại tốc độ cao nhất chạy về trước đó hai người chém giết lúc. Vùng này từ Ngao Thanh phóng xuất ra thủy vực đều vẫn như cũ còn không có triệt để tiêu tán, mà là trở nên thất linh bất lạc, giống như là bị hung mãnh tàn phá qua phế phẩm, từng mảng lớn thủy vực bị chặn ngang chặt đứt, bốc hơi. Chính là phương viên số phòng trong bầu trời, đều giống nhau bao phủ tại từng mảng lớn mây độc bên trong. Trước đó Triệu Hiên phân phó, không phải để Khinh Vân Báo canh giữ ở cái này bên trong không núp đích, mà là để phân phó hắn truy đi ra thời điểm, liền để nó phá hư nơi này thủy vực, bao quát phủ cận bầu trời. Nếu như Ngao Thanh tại cái này bên trong ẩn nấp tung tích, chỉ điên cuồng hơn phá hư, nên có thể đem hắn bức đi ra. Như vậy, trước đó Triệu Hiên cảm ứng đến Khinh Vân Báo càng độn càng xa, hẳn là tại hắn sau khi đi, phá hư nơi này bầu trời bên trong bức ra Ngao Thanh chân thân. Trong đầu hiện lên một tia suy nghĩ, Triệu Hiên vung tay lên, mênh mông băng hỏa chi lực cùng nhau nở rộ, đầu tiên là một tầng khí tức băng hàn đập vào mặt mà xuống, triệt để đem tất cả vỡ vụn thủy vực đông kết, đi theo lại là mênh mông liệt diễm, trực tiếp đem toàn bộ thủy vực trưng nướng thành hư vô. Thủy vực tiêu tán. Triệu Hiên vẫn không có dừng tay, mà là lần nữa phóng thích băng hàn chi lực, trực tiếp đem tả hữu từng mảng lớn hư không đông kết. Tại cái này bên trong dừng lại 3-4 cái hô hấp, thân thể chuyển động bên trong đông kết phương viên mười mấy bên trong không gian, Triệu Hiên mới nhíu mày nhìn về phía trước. Xem ra lần này bị Khinh Vân báo ở đi xuống, đích thật là thật. Nhăn qua lông mày về sau, Triệu Hiên mới án lấy trong đầu cảm ứng kế tiếp theo đuổi theo. Bất quá truy tung bên trong, Triệu Hiên cũng đích xác cảm thấy không nhỏ nén lớn giận, ngao thanh lão quái vật kia đích xác khó chơi à, quỷ kế đa đoan làm cho người ta không nói được lời nào. Làm cho hiện tại Triệu Hiên đều nghi thần nghi quỷ. Hắn vừa rồi cũng thật hoài nghi, coi như Khinh Vân báo tại phá hư trong thủy vực, đột nhiên đem ngao thanh bức ra, sau đó ngao thanh trốn, nó truy. Nhưng vạn nhất, bị nó bức đi ra lại là một cái giả thể đâu. Nghĩ đến cái này bên trong, Triệu Hiên mới dừng lại mấy hơi thở đem còn lại chỗ có không gian đều phá hư vơ vét một lần. Không thu hoạch được gì sau mới thở phào nhẹ nhõm. Bất quá hành động như vậy, vốn là đủ khổ bức. Hắn đây thật là bị ngao thanh láo quái vật kia cho lừa gạt có chút nghi thần nghi quỷ. Tên kia cáo giả, cũng đích xác để cho người ta buồn bực. Mà đuổi theo, đang nhanh chóng cùng Khinh Vân báo rút ngắn khoảng cách lúc, Triệu Hiên cũng là dần dần lại bình phục tâm tình, bởi vì hắn đột nhiên nhớ tới, mặc dù ngao thanh cáo giả để người ghé mắt, nhưng trên thực tế, Khinh Vân báo đồng dạng là một cái âm hiểm gian trá tới cực điểm tiền thú, luận âm hiểm trình độ, chỉ sợ tuyệt đối không so ngao thanh kém đâu. Vậy lần này, ngao thanh nghĩ hất ra Khinh Vân báo truy tung cũng chưa chắc sẽ nhẹ nhàng như vậy. Chương 804, lấy tiểu quỷ kia nói: "Chủ nhân, ngài đến." Mấy phút đồng hồ sau, án lấy trong đầu cảm ứng toàn lực vận chuyển thân pháp võ kỹ, Triệu Hiên trong tầm mắt mới rốt cục xuất hiện hai đạo quang ảnh. Hai đạo quang ảnh tại phía trước nơi xa một trước một sau, một cái tốc độ cao nhất chạy vội, một cái khác thì là truy tung. Chạy vội chạy trốn cái kia ngẫu nhiên sẽ còn đống nhiên dậm chân, nháy mắt vòng chuyển trở về ý đồ tập sát kẻ theo dõi, nhưng kẻ theo dõi lại rõ ràng thời khắc duy trì cảnh giác, dù là phía trước có một điểm không đúng liền sẽ lập tức trốn xa, từ đầu đến cuối cùng phía trước thân ảnh bảo trì đầy đủ khoảng cách an toàn, để hắn phản tập sát tập giết không được, muốn chạy trốn lại một mực bị xa xa treo. Mà khi Triệu Hiên đem phía trước hết thảy nạp vào đáy mắt lúc, sâu ở hậu phương lại tránh thoát một lần tập sát Khinh Vân báo mới nháy mắt triệt thoái phía sau đến Triệu Hiên bên cạnh thân. Cùng một thời gian, tập sát một nửa ngao thanh cũng sầm mặt lại, quay đầu bước đi. Đuổi theo, đừng để hắn chạy, hắn thi triển bí thuật mới có thể đạt đến thực lực bây giờ, nhưng bí thuật không có khả năng một mực cầm tiếp theo, chỉ cần cùng một hồi là được. Triệu Hiên cũng vội vàng mở miệng. Chủ nhân yên tâm, ta lần này ở trên người hắn gieo xuống một viên độc loại, y theo độc loại cảm ứng, chỉ cần hắn không phải đem ta vùng thoát khỏi quá xa, liền sẽ không lại mất dấu, cũng không cần sợ hắn lại lợi dụng cái gì giả thể gạt chúng ta truy kích. Theo Triệu Hiên lời nói, Khinh Vân báo linh hồn ba động cũng lập tức nổi lên, trước đó Triệu Hiên thi triển thánh không quyền biến mất trong không khí, để ngao thanh tìm không thấy người lúc, vị kia liền nghĩ qua lợi dụng tập sát thi triển bí pháp tại Triệu Hiên thể nội đánh vào đặc biệt tấn ký, để phòng ngừa Triệu Hiên lần nữa biến mất. Mà bây giờ, ngao thanh phóng xuất ra hai lần giả thể trốn xa về sau, Khinh Vân báo trí tuệ cũng đích xác không thấp. Mô phỏng ngao thanh trước đó phương thức, muốn ở trong cơ thể hắn lưu lại phân rõ truy tung phương thức. Chỉ chẳng qua lần trước ngao thanh tại Triệu Hiên thể nội lưu lại truy tung ấn ký thất bại, mà Khinh Vân báo tại ngao thanh thể nội động tay chân, lại thành công. Câu trả lời này lập tức để Triệu Hiên đại hỉ. Đại hỉ bên trong càng là tán thưởng không thôi nhìn Khinh Vân báo một chút. Ngao thanh có bao nhiêu khó chơi, thật đối mặt lúc ngươi mới có thể cảm nhận được, Khinh Vân báo vậy mà có thể ở trong cơ thể hắn động tay chân, gia hỏa này, thật không tệ. Đương nhiên, đại hỉ bên trong Triệu Hiên nhưng lại không nhịn được cười, dù sao Khinh Vân báo không đơn giản, hắn đồng dạng là thấm sâu trong người. Gia hỏa này âm hiểm xảo trá, chỉ sợ còn tại ngao thanh phía trên. Coi như tại ngao thanh thi triển bí thuật về sau, chính diện này bính, mặc kệ là tốc độ hay là lực lượng ngao thanh đều có thể siêu việt Khinh Vân báo, thậm chí bởi vì thần tộc thần thông đều có thể không sợ Khinh Vân báo độc chết. Nhưng giá hỏa này có thể trở thành bí cảnh bên trong tinh thú chi vương, vốn cũng không phải là loại lương thiện, thủ đoạn cũng tuyệt không chỉ như vậy một chút. Phải biết nó thế nhưng là một con có thể tu luyện nhân loại công pháp, vận dụng nhân loại tinh khí biến dị tinh thú. Cái này đồng dạng để Triệu Hiên càng khái, lúc trước hắn liền suy đoán coi như hắn đối mặt mình ngao thanh, còn không có quá nhiều năm chắc trực tiếp chém giết vị kia bí cảnh đệ nhất nhân, nhưng tăng thêm Khinh Vân báo cái này năm chắc liền tuyệt đối lớn nhiều. Mà bây giờ sự thật cũng triệt để chứng minh Triệu Hiên suy đoán không sai. Nếu như lần này chỉ có một mình hắn đơn độc đối mặt ngao thanh, thật sự là hắn đã có thực lực chiến thắng ngao thanh, giống như là thiên nhân bảng như thế thi đấu sự tình, nếu là hắn cùng ngao thanh cùng một chỗ hạ chẳng, Triệu Hiên đều đã thắng lợi, nhưng bây giờ là liều mạng tranh đấu, cho nên Triệu Hiên đơn độc đối mặt ngao thanh, có thực lực để hắn bị thương, nhưng chỉ Triệu Hiên một người, ngao thanh chỉ sợ cũng sớm đào thoát. Tăng thêm Khinh Vân báo, Triệu Hiên mới có thể kéo lại cái này lão quái vật, dùng hết khả năng ngăn chặn hắn sinh cơ. Đại hỉ bên trong Triệu Hiên nghiêng người liền lên Khinh Vân báo trên thân, sau đó mới ỷ vào Khinh Vân báo tốc độ nhanh chóng truy tung mà hạ. Tốc độ của hắn như toàn lực bộc phát mặc dù cũng không chậm, nhưng kia dù sao cũng là ỷ vào thân pháp một vận chuyển, nguyên lực tiêu hao liền lớn, cái này liền giống là đối với người bình thường đến nói, đi đường cùng toàn lực chạy, tiêu hao thể lực nhanh chậm chi kém. Phổ thông độn hành đối Triệu Hiên đến nói chính là người bình thường đi đường, đi chậm rãi, nhưng là có thể đi kéo dài, khỏi phải làm sao bận tâm lãng phí thể lực, mà vận chuyển thân pháp võ kỹ chính là người bình thường toàn lực chạy, mặc dù trong khoảng thời gian ngắn có thể bộc phát ra tốc độ cực nhanh, nhưng không được bao lâu sẽ kiệt lực. Cho nên đã khóa chặt ngao thanh chân thân, Khinh Vân báo tự thân bình thường tốc độ đều không kém, cũng có thể đuổi theo kịp ngao thanh. Vậy hắn liền lười phải vận chuyển thân pháp. Hô, lại là mấy hơi thở về sau, phía trước ngao thanh thân thể cũng nhanh chóng biến mất ngay tại chỗ, thậm chí trực tiếp biến mất tại Triệu Hiên trong phạm vi tầm mắt. Nhưng Khinh Vân báo nhưng không có quá nóng nảy, mà là đối Triệu Hiên nói, ta ở trong cơ thể hắn loại hạ độc loại rất bí ẩn, hắn đều còn không biết, cho nên mặc dù trong thời gian ngắn có thể vùng thoát khỏi ta, nhưng chỉ cần hắn không thôi động bí thuật, không được bao lâu ta là có thể đuổi kịp đi. Một câu liền để Triệu Hiên im lặng. Gia hỏa này âm hiểm thật đúng là không phải cái, có thể tại Ngao Thanh trên thân gieo xuống độc loại đã không dễ dàng, hắn lại còn loại thần không biết quỷ không hay. Ngao Thanh đều không biết mình trúng chiêu. Bất quá sự thật xác thực là như thế này. Mặc dù bây giờ hắn đã không nhìn thấy Ngao Thanh, nhưng bất quá một phút nhiều chút, Triệu Hiên liền lại nhìn thấy phía trước quang ảnh, kia là Ngao Thanh, mà lại Ngao Thanh tốc độ cũng so trước đó chậm rất nhiều rất nhiều, hiện tại tốc độ này đừng nói cùng Khinh Vân báo so, chính là so với Triệu Hiên cũng không bằng, giống như ban đầu gặp được lúc Ngao Thanh tốc độ đồng dạng. Đây là hắn lần thứ 3 giải trừ bí thuật, xem ra hắn loại bí thuật kia tiêu hao thật rất lớn, không phải trong khoảng thời gian ngắn không có khả năng liên tiếp tại còn không có đem chúng ta vung quá xa lúc liền giải trừ. Khinh Vân báo nhưng cũng lần nữa cười truyền âm. Theo lời này Triệu Hiên liên tục gật đầu, cùng một thời gian phía trước Ngao Thanh cũng đột nhiên thân hình dừng lại, xoay người nhìn lại lúc, nhìn thấy Khinh Vân báo nâng Triệu Hiên tại cuối tầm mắt chậm rãi đuổi theo. Ngao Thanh một gương mặt cũng đen. Là lần thứ 3. Vài phút bên trong, hắn lần thứ 3 hất ra Khinh Vân báo, mà lại hất ra về sau cũng không phải thẳng tắp hành động, mà là tùy ý thay đổi mấy cái phương hướng. Nếu như nói hai lần trước tại thay đổi phương hướng sau bị con kia kỳ dị tinh thú đuổi theo, là đối phương tốc độ quá nhanh, là trùng hợp, nhưng liên tiếp 3 lần đều như vậy. Mặt của hắn nghĩ không đen cũng khó khăn. Vốn cho là tính toán Triệu Hiên, rốt cục có thể chạy thoát. Dù sao hắn rõ ràng mình không trốn, tùy tiện hao tổn liền sẽ chết tại cái này bên trong. Nhưng ai có thể tưởng đến ngược lại là hắn bất chi bất giác, không biết lúc nào liền bị tính kế rồi. Đáng chết. Nổi giận gầm lên một tiếng, Ngao Thanh thể nội lại đột nhiên mà hiện lên ra đáng sợ âm hàn khí hơi thở. Khí tức tràn lan bên trong, Ngao Thanh thân thể cũng lấy tốc độ khủng khiếp xông ngang mà tới. Nhưng ngay tại hắn vọt tới một nửa lúc, Khinh Vân báo cũng tốc độ cao nhất lui lại, lui xa xa để Ngao Thanh truy sát không lên, lại không phải triệt để vùng thoát khỏi, dù sao chính là thấy được, với không tới. Ngao Thanh kế tiếp theo truy, Khinh Vân báo kế tiếp theo lui, tới tới lui lui mấy lần. Ngao Thanh sắc mặt càng ngày càng âm trầm, Khinh Vân báo lại khoan thai tự đắc. Phản phất làm lấy rất tự nhiên bình thường việc nhỏ, không chút nào đáng giá để ý. Triệu Hiên lập tức vui. Lần này hắn đều không có vội vã xuất thủ tập sát, mà chỉ là ngồi tại Khinh Vân báo trên thân xem kịch. Dù sao biết đối diện ra hỏa chống đỡ không được quá lâu, kia hao tổn hắn không chịu được nổi, mà chết hắn tựa hồ cũng là biện pháp không tệ. Tại Triệu Hiên mừng rỡ bên trong, Ngao Thanh lại đột nhiên bất động, đứng ở không trung chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm cái này bên trong. Mấy hơi thở, Triệu Hiên mới cũng chau mày, thân hình bỗng dưng biến mất, Ngao Thanh cái này tài hoa môi một trận run rẩy kịch liệt, kém chút đều cũng muốn chửi má nó. Bất quá hắn hay là lập tức thu liễm thần thái, xoay người bỏ chạy. Hắn vừa rồi gắt gao nhìn chằm chằm cái này bên trong, nhìn qua biểu lộ âm trầm, giống như là khó thở cũng không biết làm sao phản ứng, kỳ thật đây chẳng qua là hắn đang mượn cơ nghỉ ngơi, xem xét tự thân đến tột cùng cái kia bên trong bị động tay chân, mới làm cho đối phương một mà tiếp có thể tại mất dấu sau đuổi theo. Thế nhưng là mới vừa mới bắt đầu, Triệu Hiên cứ như vậy nhanh cảnh giác, trực tiếp biến mất. Lại là lúc mới đầu hai người chính diện chém giết lúc loại kia dọa người võ kỹ. Kia tiểu tử lại tại kín đáo chuẩn bị tùy thời ám sát hắn. Loại kia ám sát, Ngao Thanh biết hắn căn bản bất lực nghịch kháng. Nhưng trốn bắt đầu thời điểm, Ngao Thanh tâm tình nhưng cũng chật vật khó coi, hắn đã cầm tiếp theo vận chuyển bí thuật mấy phút, nói cách khác, cái này bí thuật một phút liền muốn hao tổn hắn 5 năm thọ nguyên. Vài phút, hắn toàn bộ thọ nguyên cũng chỉ có 1-200 năm. Tình huống như vậy nếu như không nhanh chút giải quyết, không ra một canh giờ, hắn khỏi phải Triệu Hiên động thủ liền sẽ tự nhiên tử vong. Thậm chí coi như lần này có thể chạy thoát, trên người hắn cũng đã không có lục trọng khôi phục vương hồn, nếu như hắn không thể kế tiếp theo đột phá, lần sau gặp được Triệu Hiên giống nhau là một con đường chết. Tiểu quỷ kia đã đủ khó chơi, còn có một con như thế tinh thú, đến cùng làm sao bây giờ? Một bên trốn một bên phát điên về liếc mắt một cái, Ngao Thanh nhưng lại sụp đổ phát hiện Triệu Hiên lại ngồi ở kia chỉ tinh thú trên lưng, xa xa treo hắn đuổi theo. Hô, sụp đổ chi hơn, Ngao Thanh đột nhiên lại tâm hung ác, dừng thân không trốn. Tại tiếp tục như vậy hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, cho nên còn không bằng oanh oanh liệt liệt một trận chiến. Lại hoặc là đang chém giết lẫn nhau bên trong tìm ra trên người mình đến cùng bị động cái gì tay chân, tìm ra hắn mới có thể kế tiếp theo trốn. Dừng thân để phòng nhìn phía xa, Ngao Thanh miễn cưỡng để cho mình bình phục, hít sâu một hơi, toàn lực vận chuyển công pháp điều tra thể nội. Hai mắt cũng nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm Triệu Hiên, chỉ cần tiểu tử này trốn vào hư không, hắn nhất định phải có bao nhiêu phản kích kế sách, không phải. Không được. Cứ như vậy qua mấy hơi thở, phía trước Triệu Hiên cùng con kia tinh thú đều là không núp đích, tựa hồ chỉ là cùng hắn đơn giản giằng co, mà hắn tra khắp tất cả quanh thân nhưng không có phát hiện chút nào không thỏa, ngay tại Ngao Thanh lông mày càng nhăn càng sâu lúc, lại mánh sắc mặt đại biến, thân thể lóe lên liền muốn chạy trốn đột. Nhưng cái này lúc sau đã chậm. Một con nắm chắc quả đấm, đột nhiên liền từ sau lưng của hắn hư không thoáng hiện, một quyền đánh vào Ngao Thanh hậu tâm, giống như là thế gian sắc bén nhất lưỡi dao. Trực tiếp xé nát nơi đó hài cốt, sinh sinh từ sau tâm một xuyên mà xuống, nắm lấy một viên trái tim máu rầm rề xuyên phá trước ngực. Nắm đấm kia mới bỗng nhiên tiêu tán. Hô. Ngao Thanh nguyên bản nghiêm nghị khí thế, mặc dù cũng tại cấp tốc kéo lên, càng là điên cuồng quay người đánh về phía sau lưng. Nhưng không thể không nói một kích này, ngay từ đầu là tràn ngập bạo tạc tính chất lực lượng, nhưng thật kích sau khi rời khỏi đây, ở trong đó ẩn chứa lực lượng lại tự nhiên bắt đầu tiêu tán, không đáng kể. Hải Vương tộc thần thông mặc dù khủng bố, gãy chi đều có thể trùng sinh, mà lại lục trọng bất tử vương hồn, gãy chi trùng sinh chỉ cần mấy hơi thở đều có thể làm đến, nhưng trái tim trực tiếp bị bóp nát, lại hoàn toàn không phải gãy một cánh tay có thể so sánh với. Lấy tiểu quỷ này nói, con kia tinh thú bên trên Triệu Hiên là giả. Sát na về sau, mặc dù thể nội bất tử vương hồn tại điên cuồng vận chuyển, một mực tại toàn lực chữa trị Ngao Thanh thương thế. Nhưng Ngao Thanh hay là trước mắt biến đen, thân thể giả thoáng, tùy thời đều có thể ngã quỷ đồng thời, trong đầu hắn càng là bỗng dưng hiện lên một tia bị phẫn. Trước đó hắn dùng thần thông phóng thích giả thể, lừa gạt Triệu Hiên một lần lại một lần, ai nghĩ đến lúc này mới bao lâu, hắn vậy mà cũng tiểu quỷ kia nói. Chương 805, hắn không mắc mưu, liền kéo ngươi chôn cùng đi. Một mảnh quang minh bên trong, Triệu Hiên ẩn nấp tại Ngao Thanh sau lưng mấy chục mét sau hư không, lặng lặng nhìn xem Ngao Thanh. Nhất kích tất sát. Đối những người khác, nếu không có bất tử vương hồn loại này biến thái năng lực, trước đó một cái kia, hắn đều đã đem mục tiêu chém giết, bất quá Ngao Thanh bị bóp nát trái tim, mặc dù khí tức giảm lớn, nhưng nhìn qua vẫn như cũ còn có không ít sức sống, điều này cũng làm cho Triệu Hiên chau mày. Hải Vương tộc cái này tiên tiên ưu thế, đích xác quá biến thái. Bất quá lần này tập kích đắc thủ, Triệu Hiên cũng lấy được cực lớn thành quả, chỉ cần lại nắm lấy cơ hội tránh đi Ngao Thanh trước khi chết phản công, Triệu Hiên vẫn rất có nắm chắc đem hắn chém giết. Thành như Ngao Thanh sở liệu, giờ phút này Khinh Vân báo trên thân cái kia Triệu Hiên là giả, đây là Khinh Vân báo lợi dụng nó biến thái linh hồn chi lực, giả lập ra âm mưu. Kỳ thật Khinh Vân báo trên thân cái gì cũng không có, chỉ là nó linh hồn chi lực quá mạnh, có thể hướng dẫn linh hồn người khác sinh ra ảo giác mà thôi. Khinh Vân báo linh hồn chi lực đích thật là đủ để cho Triệu Hiên sợ hãi than, lúc trước con hàng này liền lợi dụng linh hồn chi lực lừa gạt Tổ Long Lô, đi theo lại lừa gạt Triệu Hiên, hiện tại Triệu Hiên lại rốt cục lợi dụng loại năng lực này đem Ngao Thanh trọng thương, cảm giác trong lòng cũng là rất thoải mái. Một kích bóp nát trái tim, cho dù là Hải Vương tộc, bất tử cũng được ném nửa cái mạng đi. Hiện tại Ngao Thanh coi như lại nghĩ trốn, chỉ sợ cũng không có khả năng bảo trì trước đó tốc độ cao nhất. Cho nên Triệu Hiên cũng không có vội vã bạo khởi giết người, mà là giống một cái tiềm phục tại âm thầm liệp sát giả, không chỉ phòng bị con mồi trước khi chết phản công một kích, càng đang tìm lần tiếp theo xuất thủ cơ hội tốt. Không chỉ là Triệu Hiên, xa xa Khinh Vân báo tựa hồ cũng bận tâm Ngao Thanh sắp chết phản công, rất linh xảo lui lại một khoảng cách. Dù sao đây là một cái đã từng thiên tôn chi vương, nếu ai cảm thấy có thể tùy ý nào nặn đó mới là ngớ ngẩn, chó gấp sẽ còn nhẹ thường, huống chi là thiên tôn chi vương. Nếu như hắn sắp chết một kích, chỉ sợ cũng đủ để mang đi bọn hắn nó bên trong một cái nửa cái mạng. Yên tĩnh. Tại Ngao Thanh thân thể giả thoáng, mấy lần đều kém chút ngã quỵ lúc, trang diện sắc thực trở nên yên tĩnh, an tĩnh có chút quá phần, trừ Ngao Thanh thô trọng tiếng hít thở bên ngoài, địa phương khác đều lại không có một tia tiếng vang. Mà Ngao Thanh đang hô hấp càng ngày càng gấp rút lúc, hắn bị một quyền đánh xuyên lồng ngực, lại nhanh chóng bắt đầu khép lại. Bất quá thương thế khép lại bên trong Khinh Vân báo lại thần sắc khẽ động, xoát xoát vòng quanh Ngao Thanh bay đi một vòng, từng mảng lớn mây độc liền từ bên ngoài, thành một cái hình tròn hướng Ngao Thanh áp bách tới gần. Một màn này lập tức nhìn Ngao Thanh muốn rách cả mí mắt, lại nhìn Triệu Hiên bỗng nhiên thấp tán một tiếng. Gia hỏa này quá cơ linh. Triệu Hiên hiện tại không có trực tiếp xuất thủ, cũng là bận tâm Ngao Thanh sắp chết một kích, mà lại hắn đồng dạng biết Hải Vương tộc thần thông khủng bố đến mức nào, e là cho dù là bị bóp nát trái tim, nói không chừng phía trước vị kia cũng còn có thể tiếp tục sống. Đương nhiên, coi như không chết vương hồn khủng bố đến đâu, Ngao Thanh bị thương nặng như vậy, chỉ sợ cũng cần thần thông đi toàn lực chữa trị mới có hy vọng sống sót. Lúc này Khinh Vân báo lại vận chuyển độc choáng tới gần, vậy hắn thần thông không thể tránh né liền còn muốn chống lại độc tố. Nhất là Khinh Vân báo hay là sử dụng bị ổi như vậy thủ đoạn, tại khoảng cách Ngao Thanh chỗ rất xa phóng thích mây độc, xa xa bên ngoài hình thành một cái cầu hình mây độc tầng, căn bản cũng không tới gần. Mà liền tại Triệu Hiên thấp tán bên trong, Ngao Thanh lại thân thể lóe lên liền muốn bỏ chạy, độn mở độc này tầng mây, bất quá mới thoát ra mấy chục mét liền lại thân thể mềm nhũn, kém chút ngã quỵ. Tình huống như vậy mặc dù nhìn Triệu Hiên cảm thấy đại động, bất quá Triệu Hiên hay là ổn định thân thể không có xuất thủ. Cùng cái này cáo giả ra hỏa liên hệ cũng không phải lần một lần hai, hắn nhưng không xác định cái này là đối phương giả hay là thật như vậy. Vạn nhất hiện tại tự mình ra tay tập sát, Ngao Thanh lại còn có cường đại phản công lực, đó cũng không phải là chuyện tốt. Mà coi như Ngao Thanh không phải ngụy trang, là thật ngay cả phổ thông độn hành đều khó mà thành trèo trống, Triệu Hiên cũng sẽ không cảm thấy lãng phí một lần săn giết cơ hội. Nếu thật là như thế, chỉ cần lại cùng các loại, cùng mây độc tới gần lúc Ngao Thanh tình huống liền sẽ càng kém, càng ngày càng hỏng bét, cùng khi đó lại động thủ cũng không mượn. Triệu Hiên vẫn không có động, Khinh Vân báo đều không hề động, hai tên gia hỏa một cái ở ngoài sáng một cái ở trong tối, đều tỉnh táo ở một bên tùy thời mà động. Tình huống như vậy, nhưng cũng để thân thể giả thoáng bên trong Ngao Thanh đại đại nở nụ cười khổ. Loại khổ này cười không phải bình thường cười khổ, mà là tràn ngập phẫn nộ cùng không cam lòng, gần như tuyệt vọng cười khổ. Cười khổ Ngao Thanh lại thân thể một mực, tại đứng vững tại chỗ, trên mặt mặc dù một mảnh thê bạch, bất quá mặc kệ là thần sắc hay là hình thái đều cùng trước đó hoàn toàn khác biệt, hắn hiện tại trừ nhìn qua sắc mặt thê bạch bên ngoài, tựa hồ cũng không giống như là nhận qua trọng thương, trái tim bị bóp nát dáng vẻ, mà lại hắn bị xuyên thủng lồng ngực, cũng đã triệt để khôi phục. Chỉ ít trước sau ngực vết thương đã khép lại, đến ở trong đó trái tim có phải là đã trùng sinh mọc ra, liền không người biết được. Triệu Hiên, ta thua, không nghĩ tới lão phu tung hoành bí cảnh mấy trăm năm, vậy mà lại bại trong tay người bên trên. Bình tĩnh nhìn Tả Hữu một chút, Ngao Thanh vẫn tại cười khổ, bởi vì đến bây giờ hắn cũng không biết Triệu Hiên ở đâu bên trong, nhưng hắn lại biết, hôm nay sợ không phải thật phải bỏ mạng. Hắn tuyệt đối không muốn chết, nhưng bây giờ hắn sinh cơ lại xa vời cho lợi hại. Triệu Hiên gia hỏa này căn bản cũng không giống như là người trẻ tuổi, phép khích tướng cái gì vô dụng, đem hắn bị thương thành dạng này còn có thể tỉnh táo ẩn nấp đi, cũng không vội lấy tham công bước lên tiến vào, một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho hắn. Dạng này liệp sát giả mới là đáng sợ nhất. Vừa rồi hắn bị bóp nát trái tim, mặc dù thương thế nghiêm trọng lợi hại, nhưng nếu như Triệu Hiên thật thừa thắng xông lên, hắn cũng còn có 4, 5 phần 10 năm chắc có thể kéo Triệu Hiên vì hắn chôn cùng. Đây không phải thổi. Tung hành bí cảnh mấy trăm năm bá chủ, thật không phải có thể mặc người nhào nặn. Nhưng đừng nói là Triệu Hiên không tham công bước lên tiến vào, chính là con kia xa xa xuất sinh cũng không có gấp gáp, ngược lại chỉ là ở ngoại vi dở trò, một chút xíu buộc hắn đi chết. Loại thủ đoạn này mặc dù âm hiểm, nhưng tuyệt đối là thực dụng nhất, cũng là đáng sợ nhất. Nếu như không phải con kia âm hiểm tinh thú, hắn nói không chừng cũng còn có cơ hội còn sống ra ngoài, nhưng bây giờ thật sự là hắn không có một chút lòng tin có thể còn sống ra ngoài, bởi vì trong cơ thể hắn lục trọng bất tử vương hồn công hiệu đã tiêu tán. Lục trọng bất tử vương hồn bình thường có thể trèo chống một canh giờ mới có thể tán loạn, nhưng kia chỉ là bình thường đau sót, giống như là trái tim bị bóp nát loại này kinh khủng thương thế lại quá nghiêm trọng, đoạn một cánh tay cùng trái tim bị xóa bỏ, căn bản không phải một loại tính chất. Cho nên vừa rồi trái tim bị bóp nát, Triệu Hiên một lần nữa biến mất một khắc này, Lục Trọng Bất Tử Vương hồn đã tại toàn lực tu bổ thương thế của hắn. Kia không chỉ là bên ngoài cơ thể thương thế nhanh chóng khép lại, trái tim cũng cơ bản lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được dài đi ra. Nhưng trái tim của hắn chỉ là khôi phục bảy thành, Lục Trọng Bất Tử Vương hồn liền tán loạn. Vật kia phân lượng đừng nói là một cái cánh tay, chính là 10 cánh tay cũng không có khả năng so ra mà vượt. Một người bình thường không có tứ chi đều như thường có thể sống sót, nhưng không có có trái tim lại có mấy người có thể sống sót. Đổi phổ thông thiên tôn không có trái tim đều sống không được bao lâu. Lục Trọng Bất Tử Vương hồn vì khôi phục trái tim của hắn đã tại thời gian ngắn đem hết toàn lực, thẳng đến đem mình hao tổn trống không, cũng chỉ là khôi phục hắn bảy thành trái tim. Tình huống như vậy, nếu như không phải có Triệu Hiên cùng Khinh Vân báo tại một bên, nếu như hắn là một người trốn đi chữa thương, dù là trái tim không hoàn chỉnh, đồng dạng có thể sống sót. Bởi vì hắn mặc dù không có Lục Trọng Bất Tử Vương hồn, nhưng còn có Ngũ Trọng. Lục Trọng Bất Tử Vương hồn chỉ là được từ tiền nhân còn sót lại khôi phục vong hồn. Ngũ Trọng Bất Tử Vương hồn lại là tự thân tu luyện được, sẽ chỉ kết lực mà tuyệt sẽ không tán loạn. Cho nên coi như trái tim không hoàn chỉnh, chỉ cần có thời gian hắn đồng dạng có thể chậm rãi tầm bổ khôi phục, nhiều nhất là suy yếu một hồi. Nhưng bây giờ hắn đừng nói không có thời gian đi tĩnh dưỡng, Khinh Vân báo kịch độc đều ngay tại đập vào mặt mà xuống, Trình Viên Hình một mực từ ngoài hướng vào trong bức bách. Không được bao lâu những cái kia mây độc liền sẽ đem hắn bao phủ. Không có Lục Trọng Bất Tử Vương hồn, liền xem như thời kỳ toàn thịnh hắn cũng đỡ không nổi những độc tố này, bằng không lúc trước hắn cũng sẽ không sử dụng cái kia Lục Trọng khôi phục vương hồn. Càng đừng đề cập còn có một cái Triệu Hiên trong bóng tối nhìn chằm chằm, tựa như là một cái ẩn nút đi kinh nghiệm cay độc thợ săn, chỉ còn chờ nắm lấy cơ hội cho hắn một kích chí mạng. Loại tình huống này, thật để Ngao Thanh tuyệt vọng. Hắn vừa rồi các loại khó chịu, suy yếu, đích xác có 8 thành đều là giả vờ, Lục Trọng Bất Tử Vương hồn điên cuồng vận chuyển lúc, hắn đã khôi phục nhất định chiến lực, ít nhất phải là toàn lực bộc phát, còn có thể bộc phát ra lực sát thương kinh người. Cho nên hắn mới giả bộ lấy chống đỡ hết nổi muốn chờ Triệu Hiên đột kích giết, đến lúc đó liền có thể kéo hắn chôn cùng. Nhưng ai nghĩ tới tên này như thế gian xảo cay độc, căn bản cũng không mắc lừa. Cười khổ, nhìn xem từng mảng lớn mây độc đập vào mặt, hai địch nhân lại tất cả đều trốn ở trong tối hoặc nơi xa không nhúc đích, Ngao Thanh nhưng cũng trong khoảng thời gian ngắn khí hỏa công tâm, khí cổ họng ngọt ngọt, há miệng liền phun ra một ngụm nhiệt huyết. Hắn thật không nghĩ tới sẽ chết tại Triệu Hiên tay bên trong, càng không có nghĩ tới lấy thực lực của hắn, đến chết đều không có cho Triệu Hiên tạo thành quá lớn thương thế, càng đừng đề cập kéo hắn đệm lưng. Tình huống như vậy, cũng đích xác quá hoang đường. Thổ huyết bên trong, Ngao Thanh liền đứng không nhúc nhích, tựa hồ đang trở bị mây độc bao phủ, tựa hồ cũng từ bỏ phản kháng. Bất quá mặc kệ là Triệu Hiên hay là Khinh Vân Báo, đều như trước vẫn là lẫn mất xa xa, căn bản không có xuất hiện. Thẳng đến mây độc thật tới gần, đều đến Ngao Thanh bên cạnh thân 2-3 mét bên ngoài. Ngao Thanh mới đột nhiên ngẩng đầu một cái, trong mắt bỗng dưng một cỗ điên cuồng chi khí, đáng chết, hai gia hỏa này nhìn thấy hắn đại địch như vậy đều bổ nhiệm chết muốn chờ chết, lại còn là không mắc mưu. Khó sợ hiện thân cảm khái một chút cũng tốt, chỉ cần hắn hiện thân cảm khái một chút, hắn liền có thể bắt lấy cơ hội. Đầy dây điên cuồng, Ngao Thanh bên ngoài cơ thể cũng bạo khởi một tầng màu xanh thẳm thủy quang tràn ngập bên trong, tả hữu nhào hạ độc mây đều hành cuốn ngược mà quay về, tựa hồ bị thủy quang áp bách lấy rút lui, nhưng lại giống như là bị thủy quang thiêu đốt tán loạn. Là, kia thủy quang hình thái rất kỳ quái, tựa như là một đoàn tại liệt diễm đang thiêu đốt, bất quá lại là thiêu đốt lên nước. Từ từ, mây độc cuốn ngược, Ngao Thanh thân thể hướng về phía trước một bước, nháy mắt xuyên qua mây độc tầng đến Khinh Vân báo trước người. Trong chớp nhoáng này, Ngao Thanh tốc độ quả thực nghe rợn cả người. Hắn không mắc mưu, liền kéo người chôn cùng đi. Bất quá coi như Ngao Thanh tốc độ kinh người, nhưng đến Khinh Vân báo trước mặt lúc, Ngao Thanh bên ngoài cơ thể thiêu đốt thủy quang lại trở nên có chút ố trọng, kia là trước kia xuyên qua mây độc tầng bị ăn mòn vết tích, nhưng đối với mấy cái này Ngao Thanh đều không có để ý, chỉ là mặt mũi tràn đầy điên cuồng, cười lớn một trường chụp về phía Khinh Vân báo đỉnh đầu. Cái này một trường, mang theo thế lôi đỉnh và quân, tốc độ đồng dạng biến thái không tưởng nổi. Nhưng chớp mắt về sau, nương theo lấy phù một tiếng, Khinh Vân báo thân thể đúng là bị đập thành hư vô. Kia đích xác không phải bị một trường đập máu thịt bé bé, mà giống như là một đoàn huyễn ảnh, bị vạch trần đồng dạng. Ngao Thanh điên cuồng mà giữ tợn cười to, cũng đột nhiên ngừng lại. Một gương mặt cũng trực tiếp lục, xanh lét dọa người. Hắn đều thiêu đốt tinh lực trận, sắp chết một kích, vậy mà lại bị lừa gạt rồi. Chương 806, lại bị hố. Từ từ, Ngao Thanh tiếng cười đột nhiên ngừng lại, nhưng hắn bên ngoài cơ thể thiêu đốt thủy quang nhưng dần dần bốc lên một tầng khói xanh, thủy sắc cũng càng ngày càng vận đục, những tình huống này đưa đến kết quả chính là Ngao Thanh thân thể lại bắt đầu run rẩy, sắc mặt thê bạch. Kịch độc mang tới thương thế, đích sắc kém xa vị này cảm thấy bề bại. Hắn thật không cam tâm. Đối mặt tử vong không cam tâm, hiện tại ngay cả nghĩ kéo ai đệm lưng đều làm không được. Không thể nghi ngờ càng làm cho hắn biệt khuất lợi hại, đừng nói hắn nghĩ kéo Triệu Hiên đệm lưng chôn cùng không thành, chính là nghĩ kéo con kia xuất sinh chết tiệt chôn cùng, hắn đều làm không được, lại mất được rồi. Nhưng lại không cam tâm lại như thế nào, hắn hiện tại cũng không biết địch người ở đâu, vậy coi như thiêu đốt lên tinh lực trận, chiến lực tiêu thăng thời điểm, cũng căn bản không chỗ phát tiết. Bất quá ngay tại Ngao Thanh hệ bại rối tinh rối mù lúc, hắn nhưng lại thân thể run lên, đột nhiên nhìn về phía trước nơi xa. Phía trước nơi xa Khinh Vân báo thân thể cũng lần nữa hiện hiện, há miệng phun ra nuốt vào lấy mây độc, nhanh chóng lại dọc theo Ngao Thanh quanh tròn, tựa hồ lại muốn lợi dụng mây độc đem Ngao Thanh bao vây lại. Cái này lại làm cho Ngao Thanh vui mừng quá đỗi. Hắn đã bắt đầu thiêu đốt tinh lực trận, tiếp theo hẳn phải chết không nghi ngờ, cho nên hiện tại sợ không phải Khinh Vân báo hoặc là Triệu Hiên tập sát, mà là sợ tìm không thấy bọn hắn. Đại hỉ bên trong Ngao Thanh chợt lách người liền đến Khinh Vân báo trước người, đối chính đang phun ra nuốt vào mây mù Khinh Vân báo huy trưởng chụp được. Phúc. Chỉ bất quá cùng một chương đập không về sau, Ngao Thanh lại triệt để sững sờ. Làm sao lại, làm sao có thể hay là giả? Ta cảm giác được giờ khắc này căn bản không có sinh mệnh bỏ trốn vết tích, cái này thế nào lại là giả, giả làm sao phóng thích những này mây độc? Hắn cũng đích xác không biết. Hắn nhìn thấy Giả Khinh Vân báo cùng hắn đã từng phóng thích giả thể lừa gạt Triệu Hiên, đích xác cũng không phải là một cái khái niệm. Hắn phóng thích giả thể lừa gạt Triệu Hiên, là thả ra một cái cùng tự thân khí tức giống nhau như lúc giả thể, chân thân che giấu. Kia cùng lúc trước Triệu Hiên phóng thích giả thể dẫn dụ Hoàng Kim Mãng cùng tinh thú hình thức không sai biệt lắm. Nhưng Khinh Vân báo, tốt à, nó mạnh nhất là linh hồn chi lực, nó thuần túy chỉ là thông qua linh hồn bí thuật ảnh hưởng Ngao Thanh linh hồn, để hắn nhìn thấy ảo giác mà thôi. Phóng thích giả thể chí ít còn có việc vật gánh chịu cái kia giả thể, giả hình thể thành cũng cần nguyên lực cái gì, mà lại giả thể năng làm sự tình không nhiều, trừ thẳng tắp bỏ trốn bên ngoài cơ vốn cũng không có thể làm cái khác. Nhưng Khinh Vân báo chế tạo lại là thuần túy ảo giác. Kia bên trong vốn chính là không có vật gì. Ngay cả phóng thích mây độc cái gì cũng là ảo giác, nhưng cũng liền tại Ngao Thanh sững sờ bên trong, hắn lại đột nhiên lại thân thể run lên, nghĩ quay người, tim lại tê dần. Một cánh tay lần nữa từ phía sau hắn đột nhiên xuyên ra, Ngao Thanh coi như đang tiêu đốt tinh lực trận, trong chốc lát cũng toàn thân mềm nhũn, kém chút ngất đi, lại bị hố. Trái tim của hắn vốn là bị bóp nát một lần, kia bên trong cũng vốn là có trọng thương còn không có phục hồi như cũ, lại đến như vậy một lần, hạ chàng có thể nghĩ. Chỉ bất quá, Ngao Thanh tại mềm cả người bên trong lại đột nhiên cười ha ha một tiếng, cười điên cuồng mà tấm dương, sau đó cả thân thể đột nhiên oanh một tiếng liền bạo liệt mà ra. Thiên Tôn tự bạo, còn lại là đứng đầu nhất Thiên Tôn tự bạo, uy thế như vậy cũng đích xác nghe rợn cả người, khuấy động xung quanh hư không một trận sôi trào, tựa như là đun sôi nước sôi đồng dạng. Nhưng Ngao Thanh tự bạo lúc, tại hắn hậu phương xa xa chi địa, Triệu Hiên lại đột nhiên từ trong hư không hiện thân, sau đó im lặng sắt đem mồ hôi lạnh, cái này lao quái vật, thật đúng là quyết tâm muốn kéo hắn chôn cùng a. Ngay từ đầu các loại nguy trang, thiêu đốt tinh lực trận, hiện tại càng là tự bạo. Nghe hắn tự bạo trước cười như vậy tùy tiện, hẳn là cảm thấy lần này tự bạo, Triệu nhất định có thể trọng thương hắn đi, nhưng trên thực tế, Triệu Hiên căn bản đều không có xuất thủ. Vừa rồi một lần kia tập sát, hay là Khinh Vân báo lợi dụng linh hồn chi lực để Ngao Thanh sinh ra ảo giác, cho nên hắn cái này tự bạo, thật sự là bị Khinh Vân báo chơi tàn chứng cứ rõ ràng. Dưới tình huống bình thường, linh hồn của ta lực mặc dù cường đại, bất quá còn chưa đủ lấy mê hoặc giống hắn dạng này đỉnh tiêm cao thủ, chỉ bất quá hắn trái tim thụ trọng thương, trạng thái vốn là trên phạm vi lớn trượt, tăng thêm thiêu đốt tinh lực trận mặc dù có thể bộc phát cường đại lực sát thương, nhưng cũng sẽ để tâm trí bắt đầu điên cuồng, trở nên chập trùng ba độc lớn, không có cách nào giữ vững tỉnh táo, cho nên ta mới có thể thành công. Ngay tại Triệu Hiên im lặng sát mồ hôi lạnh lúc, Khinh Vân báo thân thể mới cũng theo chấp động đến Triệu Hiên bên cạnh thân, sau đó Đê Mi thuận nhãn cười nói. Lời này nhưng cũng để Triệu Hiên lặng lẽ một hồi. Cũng không phải, Khinh Vân báo linh hồn mặc dù cường đại, nhưng cũng thật không phải không gì làm không được, chí ít lúc trước đối mặt Triệu Hiên, hắn căn bản không có ảnh hưởng đến Triệu Hiên linh hồn bản thân, chỉ là ngụy trang thành tổ long lô từ ngoại bộ lừa gạt. Coi như Triệu Hiên linh hồn so Ngao Thanh cường đại hơn rất nhiều, nhưng nếu như không phải Ngao Thanh liên tiếp bị thương nặng, cộng thêm thiêu đốt tinh lực trận sau toàn thân đều ở vào điên cuồng bộc phát trạng thái, cũng rất khó bị lừa thảm như vậy a. Đều bị ảo giác lừa gạt tự bạo, mà lại tự bạo thời điểm còn tưởng rằng có thể lôi kéo Triệu Hiên chôn cùng. Đây cũng không phải bình thường thảm. Nhưng mặc kệ Ngao Thanh chết có phải hay không bị quất, Triệu Hiên hay là thở thật dài nhẹ nhõm một cái, Ngao Thanh cái này đại địch cuối cùng diệt trừ, chỉ muốn xử lý Ngao Thanh, còn lại cục diện đối với Triệu Hiên đến nói liền thật nhẹ nhõm dễ dàng nhiều. Nhận lấy Khinh Vân báo, bởi vì đây là Thần Vương Điện di chỉ bên trong tinh thú chi vương, Triệu Hiên cũng tương đương trưởng khống tất cả tinh thú. Tăng thêm cung liệt, Lôi đỉnh thiên tôn hai cái vũ tộc thiên tôn đầu nhập. Hiện tại còn đứng ở Triệu Hiên mặt đối lập, có như vậy một chút phân lượng, chỉ còn lại có 3 người mà thôi. Đa Bảo cửa trưởng giáo Mạc Trung Hằng, Quang Minh trận doanh trưởng giáo Khô Mộc Thiên Tôn, còn có Ngao Khôn. Cái này ba cái, đừng nói Triệu Hiên, chính là Khinh Vân báo đều có thể đem bọn hắn tùy tiện đùa chơi chết đi. Tìm một cái Ngao Thanh chữ vật giới chỉ, nhìn còn có thể hay không tìm tới, nếu như ta đoán không lầm, Ngao Khôn hẳn là còn tại hắn không gian chữ vật bên trong chữa thương. Thở dài một hơi, Triệu Hiên mới rất nhanh mở miệng. Khinh Vân báo cũng lập tức hành động bắt đầu, sau đó bất quá một lát, nó lại là hai tay chống chân mà quay về, tìm không thấy, một cái đỉnh tiêm thiên tôn tự bạo, còn là ở vào thiêu đốt tinh lực trận trạng thái, e là cho dù trời khí cũng có thể bị xé nát. Trong khi nói chuyện Khinh Vân báo cũng há miệng ra, phun ra một mảnh phế phẩm. Những này phế phẩm đại bộ phận phân cũng đều là một chút đồ vật, trong đó một kiện hạ phẩm thánh khí đều là ảm đạm không ánh sáng, trời khí một loại cơ bản đều là phá thành mảnh nhỏ, chỉ còn lại có cặn bã mà thôi. Triệu Hiên lập tức chau mày, chẳng lẽ Ngao Khôn tại trước đó Ngao Thanh tự bạo bên trong, cũng hôi phi yên diệt rồi? Nếu như Ngao Thanh nhận lấy Ngao Khôn không gian chứa vật chỉ là trời khí lời nói, khả năng như vậy tính cũng thật không nhỏ, nhưng cũng có một khả năng khác, đó chính là Ngao Khôn cũng không có tại Ngao Thanh chứa vật giới chỉ bên trong chữa thương, mà là tại địa phương khác. Lần trước gặp được cung liệt lúc, đối phương nói qua bọn hắn từ bên ngoài trở về về bí cảnh lúc, Ngao Khôn là tại Ngao Thanh chữa vật giới chỉ bên trong chữa thương. Cho nên Ngao Khôn cũng tại Thần Vương Điện di chỉ ứng sẽ không phải sai. Nhưng nếu như hắn không có đi theo Ngao Thanh, lại sẽ ở đâu? Trước đó hắn tại trận pháp đầu mối tìm kiếm Đàm Khang đám người tung tích lúc, cũng căn bản chưa từng thấy Ngao Khôn. Được rồi, trước mặc kệ cái này, ngươi bây giờ đi bên ngoài, đem tẩy âm quả mang đến. Ngao Thanh vừa chết, Triệu Hiên đích thật là nhẹ nhõm quá nhiều, chính là toàn bộ Vô Nhai Sơn cũng là như thế, cho nên hiện tại trọng yếu nhất cũng không phải vội vã tìm kiếm Ngao Khôn trảm thảo trừ căn, không nói tìm ra được phí không khó khăn, Ngao Khôn cũng rất có thể trực tiếp chết tại trước đó một trận tự bạo bên trong đâu, cho nên hiện tại trọng yếu nhất hay là trước đem tẩy âm quả lấy ra, cho Tống Bộ phàm dùng. Chương 807, người trẻ tuổi thế giới. Ngươi nói cái gì? Ngao Thanh chết rồi. Sau một ngày, huyết sát dấu quán bên ngoài, rốt cục đợi đến Triệu Hiên hai người, vốn là mang theo không tiểu kinh hỉ tiến lên đón Tống Bộ phàm cùng Triệu Hiên, Đàm Khang vài câu hàn huyên về sau, cùng Đàm Khang gấp không thể chờ nói ra một câu, Tống Bộ phàm lập tức ngẩn ngơ, người triệt để sửng sốt. Đàm Khang hớn hở ra mặt lấy nói ra câu nói kia chính là, đại trưởng lão, Ngao Thanh đã chết rồi. Như vậy, cũng đủ làm cho người chấn kinh. Sững sờ một lát, nhìn xem Đàm Khang một cỗ hỉ khí, còn có đứng tại Đàm Khang bên cạnh thân Triệu Hiên mỉm cười, Tống Bộ Phàm hay là qua rất lâu mới phản ứng được, đi theo liền cười lên ha ha, tiếng cười càng lúc càng lớn, thẳng đến chấn động đến Đàm Khang đều cười khổ như mày, Tống Bộ Phàm mới ngưng cười nhìn về phía Triệu Hiên, là ngươi giết. Xem như thế đi. Triệu Hiên gật gật đầu, Tống Bộ Phàm trong mắt cũng lộ ra vô tận vui mừng, tốt, tốt. Như thế đại địch vừa đi, coi như lão phu như vậy đi trước, cũng đủ để nhắm mắt. Đại trưởng lão, cái này không thể nói lung tung được, chúng ta Vô Nhai Sơn nhưng còn muốn ngươi tọa trấn đâu. Triệu Hiên cũng lập tức im lặng. Tống Bộ Phàm lại lần nữa cười to, không phải nói lung tung, là sự thật, ta cùng lão thất phu kia đấu 4-500 năm, cho tới hôm nay mới xem như triệt để thở dài một hơi, hắn không chết ta liền ngày đêm khó có thể bình an. Triệu Hiên, ngươi cho ta cái ngạc nhiên này, thật quá lớn. Trong tiếng cười, kỳ thật Tống Bộ Phàm lời nói cũng ít nhiều mang một tia cổ quái ngữ khí. Loại này cổ quái là cảm khái, lại tựa hồ mang một chút cô đơn. Ngao Thanh chết, là đại hỷ sự. Chết tại Triệu Hiên tay bên trong, mặc dù ít nhiều có chút ngoài dự liệu, bởi vì hắn cũng không biết Triệu Hiên hiện tại liền có chém giết Ngao Thanh thực lực. Nhưng nghĩ kỹ lại cái kia cũng không tính thái nhượng nhân chấn kinh hãi sự tình, Triệu Hiên tiểu tử này thực lực, vốn là thâm thúy ngay cả hắn cũng đoán không ra. Bất quá hắn dù sao cũng là cùng Ngao Thanh tranh chấp 4-500 năm, cho dù chết đối đầu, nhưng đột nhiên biết được vị kia cứ như vậy đi, nhiều ít vẫn là để Tống Bộ Phàm hơi xúc động. Đồng dạng, một cái đè ép hắn một đầu, cường đại đối thủ đáng sợ, cứ như vậy bị Triệu Hiên cho làm thịt, đây là đại hỷ sự. Vô Nhai Sơn đại hỷ sự. Nhưng Triệu Hiên trưởng thành nhanh như vậy, khoa trương như vậy, vẫn là để hắn cái này đã từng nhân tộc đệ nhất cao thủ đột nhiên có chút cô đơn cảm giác, hắn rõ ràng biết, về sau ngay tại không phải hắn thế giới. Về sau thế giới này, đã là Triệu Hiên sân khấu. Nhân tộc đệ nhất cao thủ cùng bí cảnh đệ nhất cao thủ. Thanh niên trước mắt đều đã hoàn toàn xứng đáng, lại không tranh cãi. Nhưng những tâm tình này đối Tống Bộ Phàm ảnh hưởng cũng không lớn, hắn rất nhanh liền mở miệng nói, Ngao Thanh vừa chết. Những cái kia tiền sử dị tộc, còn có những cái kia phản đồ. Vũ tộc kia hai cái trước đó đầu nhập ta, chỉ cần bọn hắn trung thực vân vân, tựa hồ khỏi phải chém tận giết tuyệt, còn có Quang Minh Tiên Tôn cũng đã bị ta giết. Về phần Ngao Khôn, ta ngược lại không xác định hắn là cùng Ngao Thanh cùng chết, hay là tại cái gì nơi chưa biết trốn tránh. Triệu Hiên lúc này mới cũng cười một tiếng. Tống Bộ Phàm lập tức sững sờ một cái chớp mắt mới lại cười to, nói như vậy còn lại chính là Mạc Trung Hằng cùng Tây Khô hai người bọn họ. Ngươi tiểu tử này, chúng ta phân mở một lần, kết quả một đám đại địch vậy mà đều bị ngươi giải quyết rồi. Cái này âm thanh cười, Tống Bộ Phàm thật là có chút dở khóc dở cười ý vị. Không phải sao? Bọn hắn tiến vào Càn Khôn lâu thời điểm, Ngao Thanh một đám người hay là nhân cường mã tráng, chiến lực 10 phần thiên tôn còn có 6 cái, luận đầu người đều so Triệu Hiên bên này còn nhiều hai người, tính đến thụ thương Ngao Khôn đó chính là 7 đại thiên tôn. Kết quả bởi vì lúc tiến vào mọi người nhận trận pháp ảnh hưởng mà thất lạc, thật vất vả tụ hợp, cường địch lại bị Triệu Hiên một kích phá không sai biệt lắm, chỉ còn lại có mẹo con 2-3 con. Ha ha, cái này còn không chỉ, đại trưởng lão, Triệu Hiên còn thu phục cái này gì chỉ bên trong đám kia tinh thú. Nói đến, cái này mới là làm cho người ta không nói được lời nào, những này tinh thú gian xảo xảo trá thực tế quá khiến người ngoài ý. Tại Tống Bộ Phàm lời nói về sau, Đàm Khang lại cười ha ha một tiếng, cười lớn đem trước đó Triệu Hiên nói cho hắn có quan hệ Khinh Vân báo sự tình tự thuật một lần. Cái này càng trực tiếp để Tống Bộ Phàm cũng nghe choáng. Tinh thú chi vương. Cái này di chỉ bên trong có tinh thú chi vương không hiếm lạ. Từ khi phát hiện Hoàng Kim Mãng, Bạch Hổ chờ về sau, kỳ thật mọi người cảm thấy đều có nhất định dự cảm, toàn bộ di chỉ khả năng còn có cái khác cường đại tinh thú, nhưng như thế âm hiểm tinh thú, còn thật là khiến người ta im lặng muốn thổ huyết. Tình cảm ngay cả bọn hắn hất ra Hoàng Kim Mãng mấy cái, đều là người ta tương kế tự kế. Mà lại trước đó bọn hắn lần đầu tiên tới cái này huyết sát dấu quán bên ngoài, muốn đi vào thời điểm lại bị trận pháp vùng thoát khỏi ra ngoài, cũng là bái con kia tinh thú ban tặng, cũng không phải là đại trận gia tự nhiên chỗ sơ suất sai lầm, là bị tinh thú động tay chân, muốn ảnh hưởng Triệu Hiên tâm tư, sau đó tập sát Triệu Hiên. Dạng này tinh thú, thật đúng là nghe được Tống Bộ Phàm đều mồ hôi lạnh phủ phiếm. Đại trưởng lão, ta đã để con kia Khinh Vân báo đi lấy tẩy âm quả, mà lại nó trước kia bởi vì tại cái này Thần Vương Điện Di chỉ từng chiếm được trọng bảo, làm linh hồn sinh ra thủy biến, nó đều có thể luyện chế đan dược, ở phương diện này càng có không tiểu thành liền. Đến lúc đó chỉ cần luyện chế thành đan dược, thương thế của ngươi. Triệu Hiên lại tại Tống Bộ Phàm im lặng bên trong mở miệng cười. Bất quá những lời này, đừng nói là để Tống Bộ Phàm đống nhiên thân hình dừng lại, chính là Đàm Khang cũng ngốc. Tinh thú, biết luyện đan. Điểm này ngay cả Đàm Khang trước đó cũng không biết. Triệu Hiên nhưng cũng cổ quái lắc đầu, nó lúc trước đạt được một viên chuyển thần đan, để nó linh hồn đến gần vô hạn tại chúng ta nhân tộc, cho nên chúng ta công pháp nó có thể tu luyện, võ kỹ nó có thể vận chuyển, tinh khí, đan dược, thêm bên trên tiên phú thần thông. T, chắc không được này sẽ là tinh thú chi vương. Đại trưởng lão, ngươi lần này có thể cứu, có tẩy âm quả luyện chế đan dược, ngươi trước kia tích lũy âm tổn thương một nhất định có thể khỏi hẳn, vậy liền không cần sợ hai thọ nguyên đại nạn, mà lại hiện tại chúng ta tương đương nắm giữ cái này di chỉ cần ngài tiến vào huyết sát dấu quán truy tầm một phen, tất nhiên có thể phải đến đại lượng chân quý điện tịch, đến lúc đó đột phá thánh vị, cũng không phải không có hy vọng. Theo Triệu Hiên giải thích, hai người cũng nghe được lần nữa động dung, bất quá Tống Bộ Phàm còn đang khiếp sợ tại chuyển thần đan đáng sợ công hiệu, mà Đàm Khang lại kém chút ngạc nhiên nhảy dựng lên. Đàm Khang quan tâm hơn không thể nghi ngờ hay là một khi Tống Bộ Phàm có sung túc thọ nguyên, kia lấy hoàn cảnh bây giờ, tại Tống Bộ Phàm phải đến đại lượng huyết sát chi lực công pháp, võ kỹ cùng tiền bối cường giả còn sót lại tâm đắc thể ngộ về sau, chỉ sợ không biết không lại bởi vì thọ nguyên đại nạn cứ thế mà vẫn lạc, càng rất có thể đột phá tới thánh vị đâu. Thánh vị, coi như hiện tại Vô Nhai Sơn đã là hoàn toàn xứng đáng bí cảnh vương giả tông môn, trải qua lần này bảo địa một nhóm, cái khác tất cả cường địch cơ hồ bị một mẹ hốt gọn, nhưng nếu như Tống Bộ Phàm có thể đột phá đến thánh vị, cái kia cũng tuyệt đối là không thể tốt hơn đại hỷ sự. Mà Đàm Khang kinh hô, đồng dạng để Tống Bộ Phàm thần sắc đại động. có thể không chết, ai muốn đi chết. Cho nên giờ phút này hắn động dung đã có kinh hỉ khó nhịn cảm giác. Ha ha, đây hết thảy hay là nhờ có Triệu Hiên, nếu không phải hắn, chúng ta nơi nào sẽ có cục diện hôm nay, cái này hoàn toàn là hắn một tay đánh xuống. Đàm Khang, ngươi tên đồ đệ này, thật sự là thu để ta đều đấu kỵ đỏ mắt. Kinh hỉ khó nhịn bên trong, Tống Bộ Phàm lần nữa cười ha ha. Đại trưởng lão, nhưng đừng nói như vậy, ngươi nói ta đều không có ý tứ. Triệu Hiên lại lần nữa im lặng, mặc dù bây giờ việc vui liên tục, nhưng bị Tống Bộ Phàm như thế khen, hắn thật đúng là có chút xấu hổ. Ngươi phải chả không có ý tứ, ta cái này làm sư phó về sau liền không mặt mũi gặp người, ta hiện tại đều đang nghĩ, nếu như ngươi không ngại, ta liền đem vị trí trưởng giáo truyền cho ngươi, Vô Nhai Sơn tại tay ngươi bên trong mới có thể phát dương quang đại, xứng đáng ta tông môn liệt tổ liệt tông, đem vị trí trưởng giáo truyền cho ngươi, ta cũng có thể tranh thủ thời gian một chút, bắt đầu tiềm tu. Đàm Khang cũng lần nữa cười ha ha, cười to bên trong càng là đột nhiên đưa ra một cái có chút cổ quái chủ đề. Chuẩn bị. Tốt ta, Đàm Khang mặc dù là cười nói những lời này, nhưng cái này cũng thật tất cả đều là hắn lời từ đáy lòng, có Triệu Hiên như thế đệ tử xuất sắc, hắn cái này trưởng giáo thật đúng là ngồi có chút thẹn phải hoàng. Cái này không chỉ là Triệu Hiên thực lực đã có 102 bí cảnh, liền xem như nói tới đối tông môn cống hiến, lại có ai so ra mà vượt Triệu Hiên. Triệu Hiên trên đường tới đã nói, như là đã thu phục những cái kia tinh thú, về sau không chỉ có thể kéo 1-2 con cường hoành tinh thú làm Vô Nhai Sơn trấn sơn thần thú, cái này to như vậy thần vương điện di chỉ bên trong các loại điện tịch bảo tàng, đồng dạng có thể cống hiến cho tông môn, để trong tông môn các đệ tử tham khảo. Cái này thật đúng là Triệu Hiên một người đánh xuống. Nếu là không có Triệu Hiên liền coi như bọn họ biết nơi này, chỉ sợ là cũng là bị tinh thú nhóm đùa chơi chết ta. Dù sao lấy trước ai sẽ nghĩ tới cái này bên trong khủng bố như vậy. Hoàng Kim Mãng cùng Bạch Hổ cùng một chỗ, đã có liên thủ rào sát Tống Bộ Phàm thực lực, lại thêm con kia khinh vân báo. Cái này ba cái, đã đủ để đem Vô Nhai Sơn san thành bình địa. Nếu không phải Triệu Hiên, đó chính là bọn họ có mệnh tiến đến mất mạng ra ngoài. Mà nơi này chân tàng chi phong phú, càng là đủ để cho bất kỳ một cái nào võ giả nóng mắt hãi hùng kia vía. Chính là đem Vô Nhai Sơn từ lập tông đến nay tất cả tài phú hội tụ vào một chỗ, chỉ sợ cũng không sánh nổi nơi này chín châu một bao. Đây không phải nói đùa, mà là sự thật, Vô Nhai Sơn nội tình mạnh nhất bất quá là tại Thánh vị cường giả dẫn đầu dưới vơ vét chữ hàng bắt đầu, cùng mấy vạn năm trước mấy lớn phong thần cảnh tọa chân kéo lên đội ngũ so. Lấy cái gì so? Cái này càng không trong lâu tùy tiện một cái dấu quán, đều muốn so Vô Nhai Sơn chân tàng tất cả công pháp võ kỹ càng quý giá hơn. Mà những này Triệu Hiên lại nói có thể chậm rãi vơ vét một chút, đều mang về, để về sau Vô Nhai Sơn các đệ tử tham khảo. Dạng này cống hiến, một lần đủ để đem Vô Nhai Sơn hơn 10 đời người cố gắng đều đè xuống a. Mà lại cũng là tại Triệu Hiên trên tay, Vô Nhai Sơn từ trước đó nhân tộc đệ nhất thế lực, hiện tại hoàn toàn xứng đáng có hùng bá toàn cầu, quét ngang bí cảnh tư bản. Nghĩ tới nghĩ lui, bất kể thế nào nghĩ Đàm Khang đều bị kịch phát hiện, hắn tân tân khổ khổ cẩn trọng làm hơn nửa đời người trưởng giáo, hiện tại cùng Triệu Hiên một so, lại thật sự là sẽ chỉ kích thích mình muốn đập đầu vào tường. Bất quá có đệ tử như vậy, thật đúng là một loại thiên đại hạnh phúc a, Vô Nhai Sơn cơ nghiệp, đích xác đều có thể giao cho Triệu Hiên, hắn tuyệt đối có năng lực so hắn làm tốt hơn trăm lần. Tuyệt đối đừng, sư tôn, cái này trò đùa cũng không thể luận mở. Triệu Hiên lại tại Đàm Khang tiếng cười bên trong liên tục khoát tay, trưởng giáo, cái này trò đùa cũng không thể luận mở. Ta không phải nói đùa, hiện tại đã là các ngươi người trẻ tuổi thế giới, giống chúng ta loại này lao đầu tử, cũng nên hưởng hưởng thành phúc không phải. Bất quá Đàm Khang lại rất nhanh liền thu liễm tiểu dung, vẻ mặt thành thật mở miệng. Ngươi sẽ không là nhận thật sao? Triệu Hiên lập tức ngạc nhiên. Không phải nói đùa. Không phải nói đùa, đó mới là lớn nhất trò đùa a, hắn đối trưởng giáo còn thật không có hứng thú. Chương 808, triệt để kết thúc. Không thể nào, hắn còn chưa có đi ra. Làm sao? Ha. Vài ngày sau, Càn Khôn lâu trận pháp đầu mối, có thể quan sát toàn cục trời nghe đại điện bên trong, đứng tại từng cái mây bên cạnh ao duyên, theo khinh vân báo điều khiển, Triệu Hiên mấy người cũng ngay tại một tra xét từ tinh không. Bất quá lần này lại là Triệu Hiên, Đàm Khang cùng Hậu Thổ Thiên Tôn ba người phân biệt xem xét một chỗ mây hồ. Mà ở một bên phụ trách trận pháp điều khiển thì là khinh vân báo, Bạch Hổ cùng toàn thân tuyết trắng hầu tử. Nói đến cái này ba con tinh thú bên trong chỉ có khinh vân báo nuốt qua chuyển thần đan, để linh hồn của mình sinh ra thủy biến, có thể lợi dụng nhân loại võ giả thế giới bên trong đại bộ phận phân sự vật, nhưng ngày này nghe đại điện bên trong mây hồ vận chuyển chỉ cần rất đơn giản thao tác, chính là vận dụng sức mạnh kích thích một chút trận pháp, mây hồ chỗ phạm vi bao phủ liền sẽ tự chủ chuyển động, tựa như là trong thế tục người bình thường giao một chút nắm tay, có thể thôi động lốp xe, hành tẩu đồng dạng. Bởi vì đơn giản, cho nên tại khinh vân báo dạy bảo một chút Bạch Hổ cùng Bạch Khỉ về sau, kia hai con tinh thú thí nghiệm mấy lần, cũng là có thể nhẹ nhõm khống chế mây hồ chuyển đổi. Cho nên lần này quan sát có tác dụng trong thời gian hạn định suất mới cũng tăng lên không ít. Ba người đi nhìn, cũng so một người hiệu suất hơn nhiều. Mà bọn hắn muốn nhìn nội dung chính là tìm một cái Ngao Khôn, Mạc Trung Hằng cùng Khô Mộc Thiên Tôn mấy người tung tích. Mấy ngày nay, Triệu Hiên cùng Đàm Khang, Tống Bộ Phàm chính là trước tiên ở huyết sát dấu quán cùng Hậu Thổ Thiên Tôn, cùng bên kia đến lúc, Tống Bộ Phàm cơ bản cũng đem huyết sát dấu quán có thể càn quét bảo bối đều thu tiến vào chữ vật giới chỉ. Ba tầng trước mặc kệ là võ kỹ, công pháp hay là tiền nhân tu luyện tâm đắc thể ngộ, đều tiến vào Tống Bộ Phàm hầu bao. Cũng làm cho vị này đại trưởng lão mừng rỡ không thể tự kiềm chế. Về phần 4 tầng 5 tầng, không có miễn dịch đùa hộ mệnh, vậy thật đúng là chỉ có thể lực bất tòng tâm. Không có miễn dịch đùa hộ mệnh, trừ phi ai có thể tấn thăng đến thánh vị, nếu không trên căn bản không đi. Nhưng coi như như thế Tống Bộ Phàm cũng đã rất thỏa mãn, dù sao 3 tầng trước thu hoạch đã rất phong phú, tầng thứ 3 bên trong liền có không ít cấp cao nhất thiên phẩm công pháp võ kỹ, đều là chuyên môn huyết sát chi lực, càng có bộ phân thánh phẩm công pháp võ kỹ, cùng thánh vị trở lên cường giả lưu lại tâm đắc thể ngộ, hắn đều cảm giác chỉ cần mình có thể hiểu rõ, liền có không tiểu hy vọng có thể đột phá. Cho nên đối với 4 tầng nhu cầu cũng tỉnh không tính quá cường liệt. Mà tại hắn vơ vét huyết sát dấu quán, Đợi đến Hậu Thổ Thiên Tôn lúc Khinh Vân Báo cũng mang theo tẩy âm quả mà đến, lại sau đó mấy người một thương lượng, liền chạy đến trận pháp đầu mối. Trảm thảo trừ căn, điểm này ai cũng rõ ràng. Sự tình đã phát triển đến một bước này. Khâu Mộc Thiên Tôn, Mạc Trung Hằng, Ngao Khôn đều cũng là Thiên Tôn, cũng đều còn tại cái này càn khôn trong lâu lúc nào cũng có thể đạt được trọng bảo. Đạt được trọng bảo về sau liền có thể đột phá, lấy quan hệ của song phương, kia triệt để miễn trừ hậu hoạn vẫn rất có cần thiết. Chỉ bất quá đến thời điểm điều tra tìm cái gì, Triệu Yên ba người liền đầy đủ. Tống Bộ Phàm ở lại bên ngoài trong đại điện, ngay tại nuốt từ tẩy âm quả luyện chế mà thành đan dược đi tẩy chia cho chức còn sót lại âm tổn thương. Bất quá đang tìm kiếm trung vị tại trung bộ mây hồ, Triệu Yên rất nhanh liền phát ra một tiếng cười khẽ, theo tiếng cười, cùng Đàm Khang cùng Hậu Thổ Thiên Tôn cũng đi tới lúc, mới cũng nhao nhao im lặng. Giờ phút này mây trong ao, một thân ảnh chính mặt mũi tràn đầy sụp đổ đứng ở một mảnh hư không, ở hai bên người hắn tứ phương, hoặc là để người nhìn thấy mà giật mình nói đạo liên ngân, giống như là đem không gian quấy nhiều phá thành mảnh nhỏ đồng dạng, hoặc là chính là mây khói tràn ngập, vừa vận thành một cái viên cầu đem thân ảnh vây khốn ở trung ương. Mà thân ảnh kia sụp đổ về sau, cũng thỉnh thoảng sẽ còn xông đi lên nghĩ muốn xông ra mây khói tầng, thế nhưng là một đâm đi vào, liền sẽ trực tiếp bị mây khói tầng vùng trở về, lại vùng về viên cầu trung ương. Thân ảnh này không thể nghi ngờ chính là Khô Mộc Thiên Tôn. Thật nhiều ngày trước tại Triệu Hiên lần thứ nhất tiến vào cái này trận pháp đầu mối tìm kiếm Đàm Khang đám người tung tích lúc, liền đã phát hiện Khô Mộc Thiên Tôn xấu hổ, chỉ là Triệu Hiên không nghĩ tới sự tình qua lâu như vậy, hắn còn bị vây ở cái này bên trong. Cùng Triệu Hiên cười nói ra những ngày lúc, Đàm Khang cùng Hậu Thổ Thiên Tôn cũng lần nữa im lặng, tất cả đều thần sắc cổ quái lợi hại. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Hắn tại trung bộ, nói do khoảng cách cái này trận pháp đầu mối cũng không tính quá xa. Đàm sư huynh, đã hắn bị nhốt lâu như vậy đều ra không được, vậy chúng ta liền tính quá khứ, chỉ sợ cũng vào không được, đoán chừng kia đồng dạng bao quát các loại công sát thủ đoạn. Thần sắc cổ quái về sau Đàm Khang ngược lại là cho mày, bọn hắn là đến trạm trừ hậu hoạn, đã cái thứ nhất xuất phát hiện ra trước chính là Khô Mộc Thiên Tôn, kia muốn không nên động thủ. Nhưng hắn mới rơi xuống đất, Hậu Thổ Thiên Tôn lại cười khổ lắc đầu. Cây khô bị nhốt như thế liền đều ra không được, bọn hắn coi như đi đoán chừng cũng vào không được, đến lúc đó coi như nghĩ từ ngoại bộ công sát, chỉ sợ các loại sát pháp thủ đoạn đồng dạng vào không được. Vậy coi như muốn động thủ, cũng không dễ dàng. Một phen Đàm Khang cũng lần nữa sững sờ, rất là nhếch miệng. Dù sao Khô Mộc Thiên Tôn thực lực không kém hắn, cũng là Thiên Tôn trung kỳ đỉnh phong. Nơi này trận pháp là tự nhiên hư hao, ta không có từng dở trò, nếu như là tự nhiên hư hao, vừa vận hình thành như thế một cái lồng giam, kia trừ phi chúng ta có năng lực chữa trị toàn bộ Càn Khôn lâu đại trận, nếu không lấy thực lực của chúng ta bây giờ rất khó cưỡng ép phá hư. Ngay tại vận chuyển trận pháp Khinh Vân Báo cũng đông dương chen vào nói tiến đến, linh hồn ba động trực tiếp hiện vang ở ba người trong đầu. Triệu Hiên mấy người cũng lần nữa cười khổ không nổi tới. Nhìn như vậy đến bọn hắn thật đúng là coi như nghĩ xử lý Khô Mộc Thiên Tôn, cũng có chút không tiểu độ khó. Cưỡng ép phá diệt nơi đó đại trận, lấy bọn hắn thực lực bây giờ, căn bản không thể nào làm được. Nếu như bọn hắn có năng lực, kia liền sẽ không đối mặt từng cái dấu quán 4 tầng trở lên vị trí mà lực bất tòng tâm. Dù sao nhốt Khô Mộc Thiên Tôn địa phương coi như không có các loại thang lầu khảo nghiệm, nhưng cái này dù sao cũng là cùng đại trận một thể. Xem ra hắn muốn vây ở cái này bên trong cả một đời. Đây là nên nói hắn gặp may mắn hay là không may. Im lặng lắc đầu bên trong mấy người mới lại nhao nhao kế tiếp theo chuyện lúc trước, kế tiếp theo xem xét toàn bộ Càn Khôn lâu. Mà ở phía sau tiếp theo dò xét bên trong, Đàm Khang ngược lại là rất nhanh ngạc nhiên thấp kêu một tiếng, Mạc Trung Hằng. Cùng Triệu Hiên mấy người cũng đi qua lúc, mới phát hiện Mạc Trung Hằng ngay tại tây bộ tít ngoài rìa vị trí một chỗ dấu quán. Mạc Trung Hằng cái này bên trong ngược lại là nhưng lấy hạ thủ, hắn ngay tại dấu quán bên trong. Thông qua nơi này truyền tống trận, chúng ta có thể đi thẳng đến trước mặt hắn. Triệu Hiên trong mắt cũng hiện lên vẻ hưng phấn. Lần thứ nhất phát hiện vị này lúc hắn không tâm tư phản ứng, lần này cũng không muốn để hắn chạy mất. Nếu như diệt trừ Mạc Trung Hằng, tăng thêm cây khô bị vây ở kia bên trong ra không được, vũ tộc hai tên gia hỏa coi như bọn họ vận khí tốt, tạm thời không để ý tới, còn lại cũng chỉ có Ngao Khôn, hắn đến cùng là chết rồi, hay là tại cái này Càn Khôn lâu một góc nào đó. Ha ha, đã cái này bên trong có thể tùy thời thông qua truyền tống trận đến Mạc Trung Hằng trước người. Thế thì không cần phải gấp gáp quá khứ, hay là trước tìm một cái Ngao Khôn, bất quá Triệu Hiên, trưởng giáo sự tình ngươi cân nhắc thế nào rồi? Đàm Khang cùng Hậu Thổ Thiên Tôn đồng dạng mở miệng cười. Mắt thấy là phải đem đại địch toàn bộ thanh trừ, cái loại cảm giác này thật rất để người hưng phấn. Trong hưng phấn Đàm Khang đều có chút không để ý lắm những này, ngược lại truy hỏi lên Triệu Hiên. Vài ngày trước hắn lần thứ nhất xách chuyện này, Triệu Hiên một mực đẩy, không có hứng thú. Nhưng Đàm Khang cũng không muốn cứ như vậy bỏ qua Triệu Hiên. Theo lời này, Triệu Hiên cũng lần nữa nở nụ cười khổ. Trường giáo cái gì hắn thật không hứng thú à, qua chuyện nơi đây, hắn nhất vẫn còn nghĩ về thế tục ở lại đâu, dù sao nói đến, hắn hay là càng quen thuộc thế tục hoàn cảnh sinh hoạt. Dù là kêu bên trong nguyên lực mỏng manh, quen thuộc bí cảnh hoàn cảnh sau lại đi vào liền sẽ cảm thấy không thích ứng, tựa như là mỗi ngày hít thở mới mẻ không khí người đột nhiên tiến vào mỗi ngày bị có xương độc mai bao phủ khu vực đồng dạng. Nhưng kia hoàn cảnh là có thể cải thiện, chỉ cần mang về đại lượng nguyên tinh, thậm chí là hồn tinh, tại trụ sở của mình bên trong một đống, làm một cái nhân tạo nguyên tinh khoáng mạch, tiểu hoàn cảnh liền có thể cải thiện giống như là bí cảnh đồng dạng. Về phần tu luyện, phương diện này ngược lại càng không là vấn đề, Triệu Hiên tu luyện hàng tinh nguyên lực, vốn cũng không ỷ lại dưới chân tinh cầu hoàn cảnh, càng đừng đề cập còn có đại lượng đan dược có thể phục dụng. Mà nguyên tinh, bí cảnh bên trong đều còn có không ít tổ lượng, chỉ cần tại Hải Vương tộc cùng chỗ vơ vét một chút, nếu như chỉ là mấy người dùng, thật đúng là đầy đủ dùng tới mấy trăm năm. Càng đừng đề cập hắn đã hỏi Khinh Vân Báo, tại Thần Vương Điện gì chỉ, chính là Càn Khôn lâu phụ cận cái kia tinh mạch cung bên trong, cũng có đại lượng nguyên tinh, thậm chí là hồn tinh tồn tại. Cái này cũng không đáng đắc ý bên ngoài, nếu không phải như thế, cái này Thần Vương Điện chỗ sâu tông môn trận pháp, làm sao có thể vận chuyển tới hiện tại. Đến lúc đó, Triệu Hiên nhìn chúng cái kia bên trong, làm một cái khắc thử, dưới mặt đất chôn một tầng nguyên tinh, mặc dù không cách nào cải thiện mảng lớn hoàn cảnh, nhưng ở lại chỗ hoàn cảnh tuyệt đối sẽ trở nên nguyên lực nồng đậm. Nếu không thật muốn hắn làm Vô Nhai Sơn trưởng giáo, mỗi ngày ngốc ở trên núi, kia mới qua không có ý nghĩa. Sư tôn, việc này ngươi cũng không cần sách, cùng xử lý mấy tên này, ta nhưng là muốn về thăm nhà một chút, cũng muốn ở một thời gian ngắn, ta thế nhưng là cùng ngươi đã nói à, ta cũng là vừa làm người của phụ thân, sao có thể trưởng kỳ tách rời. Cái này không là vấn đề, đem người nhà của ngươi cũng tiếp tiến đến nhà, bí cảnh hoàn cảnh, thế nhưng là so thế tục phải tốt quá nhiều. Cái này chỉ sợ tạm thời không được, các nàng trong lúc nhất thời rất khó thích ứng nơi đó sinh hoạt đi. Sư tôn, ngươi nếu là muốn làm miếng, có thể chuyển vị cho cổ sư huynh nha. Cổ Trực mặc dù là người tốt tuyển, nhưng cùng ngươi so ra. Đối mặt Đàm Khang lần lượt thuyết phục, Triệu Hiên cũng thật sự là đau cả đầu, hắn đều buồn bực có chút muốn thổ huyết, nào có một mực quên người khác khi trưởng giáo. Thật buồn bực chính là hắn vừa tiến vào bí cảnh thời điểm, rõ ràng biết Vô Nhai Sơn nội bộ bên trong, Đàm Khang cùng Hậu Thổ Thiên Tôn vì đời tiếp theo trưởng giáo nhân tuyển, đến tột cùng là Cổ Trực hay là Đối Nhất Sơn mà thường xuyên minh tranh ám đấu. Hiện tại được rồi, nhìn thấy Đàm Khang một mực muốn đem trưởng giáo vị trí cho Triệu Hiên, cái này Chu sư thúc cũng không tranh một chuyến. Hắn không chỉ không tranh, ngược lại một mực vui tươi hớn hở chế giễu, ngẫu nhiên còn muốn giúp Đàm Khang cùng một chỗ khuyên Triệu Hiên đón lấy trưởng giáo vị trí, tốt để bọn hắn mấy lao già về sau có thể tiêu xài một điểm. "Tốt ta, ngươi nói muốn về thế tục, kia chúng ta chờ ngươi, cùng ngươi chừng nào thì nghĩ tiếp nhận, ta lại truyền vị cho ngươi, dù sao cũng không vội cái này nhất thời một lát." Tại Triệu Hiên cười khổ, lần lượt từ chối, thần thái còn rất kiên quyết, Đàm Khang cũng là rất nhanh cười ha ha một tiếng, tạm thời chuyển di chủ đề. Triệu Hiên vẫn như cũ một mặt phiền muộn cùng cười khổ, dù sao hắn rõ ràng Đàm Khang thật đúng là tạm thời nói sang chuyện khác, cảnh tượng như vậy, tại mấy ngày nay bên trong, thật đúng là đã trình diễn qua quá nhiều lần. Lão nhân này, tựa hồ cũng là có loại chưa tới phút cuối chưa thôi sức mạnh, đích xác để người tiểu sụp đổ. Bất quá rất nhanh Triệu Hiên liền lại cũng chuyển di lực chú ý a. Lần trước rời đi Thiện Thành lúc, đối mặt một năm kia ước hẹn, thật sự là hắn không biết bao lâu mới có thể làm được, nói không chừng 1-2 tháng, cũng khó nói là mấy năm. Hiện tại, sự tình cũng tại tốt nhất dự tính thời gian bên trong, mấy tháng liền muốn triệt để kết thúc, đích thật là đáng giá đại hỷ sự tình. Xử lý bên ngoài cuối cùng này mấy tên, hắn liền có thể một thân nhẹ nhõm trở về. Trở về? Bên ngoài nhưng thật là có không ít chuyện là để hắn lo lắng. Chương 809, nơi này không sai. Mới hơn 1 tháng, còn tốt thời gian không dài, cũng không biết hơn 1 tháng sau tiểu gia hỏa cao lớn không, ăn mặc không, ta cái này làm cha, có phải là nên cho hắn mua chút tiểu lễ vật. Bất quá lại nên mua cái gì? Lại là vài ngày sau, Hương Giang đầu đường, tháng 8 thời tiết ánh nắng hay là rất độc ác, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng thành quần kết đội người đi đường tại nhà cao tầng bên cạnh xuyên qua. Người đến người đi khu náo nhiệt, một đạo cao lớn thân ảnh sờ lên cằm nhìn về phía sát đường cửa hàng tủ kính, đây là một nhà đồ chơi cửa hàng, quy mô không nhỏ, nhìn qua sạch sẽ sạch sẽ, trong tiệm còn có không ít trẻ tuổi phụ mẫu mang theo hải tử tại du tẩu. Rất phổ thông từng bức họa, lại làm cho thân ảnh nhìn một chút khỏe miệng liền hiện lên một tia đột ngột cười ngây ngô, xúc cảnh sinh tình, nhớ tới nhà bên trong tiểu gia hỏa kia, hơn 1 tháng không gặp, Triệu Hiên thật là có chút nghi hoặc. Lần đầu tiên trong đời làm phụ thân, Triệu Hiên lần này từ Ba Nam tỉnh Thần Vương Điện di chỉ sau khi đi ra, về nhà trạm thứ nhất hay là Hưng Giang, mặc dù cái này ít nhiều khiến hắn cảm thấy có chút xấu hổ, không có ý tứ thẳng vào đầu, bởi vì hắn ở thế tục bên trong cũng không phải chỉ có cái này một ngôi nhà, mà lại hắn đến Hưng Giang, cảm thấy nhất quải niệm tựa hồ cũng không phải Trần Tỷ Tỷ. Đây là có hải tử liền quên hải tử mẹ hắn a. Nhưng hắn ra mặt dày vẫn là để mình tận lực không thèm suy nghĩ quá nhiều. Có chút sự tình đích thật là nghĩ đến càng nhiều, càng khó giải. Thật đến Hương Giang về sau, Triệu Hiên là nghĩ trực tiếp về nhà, muốn mau sớm nhìn thấy tiểu gia hỏa, muốn mau sớm nhìn thấy Trần Tỷ Tỷ, chỉ bất quá cuối cùng hắn vẫn là quấn một chút đường, chuẩn bị mua trước chút lễ vật lại nói trở về. Mặc dù hắn bình thường hoa văn không ít, đưa cho Hồng Nhan nhóm lễ vật cũng phần lớn đều là cổ quái kỳ lạ, bất quá muốn cho nhà bên trong kia tên tiểu quỷ đầu chọn lễ vật lời nói, tựa hồ hay là phổ thông đồ chơi tương đối phù hợp a. Quá thần thần quỷ quỷ, tiểu gia hỏa cũng không hiểu a. Cũng cho nên tại quấn một vòng sau Triệu Hiên liền đến trung tâm thành phố khu náo nhiệt, từng cái đồ chơi cửa hàng chụp nhìn quá lãm, chỉ tiếc nhìn tới nhìn lui, hắn hay là không có quyết định chủ ý đến tột cùng nên mua cái gì. "Thiên sinh, xin hỏi có gì cần hỗ trợ sao?" Ngay tại Triệu Hiên bởi vì một mực không quyết định chắc chắn được mà có vẻ hơi phiền một lúc, đồ chơi cửa tiệm một người mặc trang phục nhân viên sức, vừa đưa ra một đôi lớn tiểu khách hàng nữ nhân viên cửa hàng nhìn bên này một chút, mới lập tức cười ngọt ngào lấy tiến lên đón. Rất có lễ phép mở miệng đặt câu hỏi. "Ngạch, ta muốn cho hải tử mua cái lễ vật, nhưng không biết nên mua cái gì." Điểm viên này tướng mạo có chút phổ thông, bất quá tiếu dung rất ngọt ngào. Thăng thêm thanh xuân bay dương nhân kỷ, nhìn qua cũng có một chút đẹp mắt. Mà nàng mở miệng nói ra chính là tiếng Quảng Đông, Triệu Hiên nghe hiểu, nhưng loại này tiếng địa phương hắn giảng cũng không thuận, cho nên mới cười dùng tiếng phổ thông trả lời. "A, tiên sinh là từ nội địa đến?" Điểm viên kia ngược lại là sững sờ, sau đó mới cũng lập tức cười dùng tiếng phổ thông trả lời. "Ừm." Triệu Hiên gật gật đầu. "Nếu như ngài không ngại ta có thể giúp ngươi giới thiệu một chút." Cùng nữ nhân viên cửa hàng lần nữa ngọt mở miệng cười về sau, Triệu Hiên đồng dạng sảng khoái gật đầu. Không biết tiên sinh là cho nam hải hay là nữ hải mua lễ vật? Bao lớn? Nhìn thấy Triệu Hiên đáp ứng sảng khoái, nữ nhân viên cửa hàng đồng dạng cười càng vui tươi hơn, một bên làm bộ mời Triệu Hiên đi vào, một bên quay người đặt câu hỏi. "Nam hải, hơn 5 tháng lớn." "Hơn 5 tháng lớn của cưng, vậy ta đề nghị ngươi có thể mua một chút sắc thái tiên diễm, hoặc là có thể lên tiếng đồ chơi, dạng như vậy cục cưng hứng thú có thể sẽ lớn hơn một chút. Lên tiếng loại tỷ như hộp tâm nhạc, giao linh loại hình, đều ở bên kia." Nghe lời này về sau, nữ nhân viên cửa hàng ngược lại là rất nhanh cho ra ý kiến. Dưới tình huống bình thường những này tựa hồ cũng không tệ, chỉ bất quá cùng Triệu Hiên theo nữ nhân viên cửa hàng dẫn đầu dạo qua một vòng về sau, mới cười khổ khoát tay, hơn một tháng trước hắn khi về nhà liền gặp được hải lượng cùng loại đồ chơi. Tiệm này bên trong có, nhà hắn bên trong cơ hồ đều có. Nếu như hắn lại mua điểm dạng này, có phải là cũng quá không đột xuất rồi? Dù sao đây là hắn cái này làm cha lần thứ nhất chuẩn bị cho nhi tử mua đồ chơi, cũng không thể quá phai mở chúng đồ chơi không phải? Có hay không đặc biệt một điểm? Thiên sinh là chỉ phương diện kia. Cái này, Triệu Hiên lập tức im lặng. Hắn nào biết được, hắn phải biết liền dùng không phát sầu. Im lặng bên trong nữ nhân viên cửa hàng lại cười ngọt ngào lấy cho ra cái khác một chút đề nghị, cùng mang theo Triệu Hiên lần nữa chuyển hai vòng, vẫn là không có cái gì nhìn chúng. Triệu Hiên mới cũng cười khổ khoát khoát tay, ta trước chính mình nhìn một chút đi. Được, ngươi có thể nhiều suy tính một chút. Tại đối phương cười lúc rời đi, Triệu Hiên cũng lại một lần nữa đang chơi cũ cửa hàng bên trong quay vòng lên. Kỳ thật đi, mua đồ chơi loại sự tình này, lấy Triệu Hiên thân phận tùy tiện phân phó một tiếng, phía dưới người đều có thể mua được để hắn chọn đến hoa mắt đặc biệt đồ chơi, cũng khỏi phải hắn một nhà một cửa tiệm chuyển phiền toái như vậy. Nhưng nếu quả thật làm như vậy, ngược lại có chút không có ý nghĩa. Dù sao đây là hắn cho nhà mình nhi tử mua phần thứ nhất lễ vật, luôn luôn muốn tự tay chọn lựa mới có niềm vui thú cùng ý nghĩa không phải? Cho nên coi như đi khắp tiệm này vẫn không có rất hài lòng đồ chơi lúc, Triệu Hiên cũng không có nhục chí, chỉ là bất đắc dĩ lắc đầu, mới chuẩn bị rời đi. Tiên sinh, nếu như ngươi không có chọn đến hài lòng, ta có thể cho ngươi một cái đề nghị, ngươi có thể đi. Tại Triệu Hiên sắp dậm chân đi ra lúc, trước đó nữ nhân viên cửa hàng ngược lại tiến lên đón, cười ngọt ngào lấy đưa Triệu Hiên đi ra ngoài, miệng bên trong cũng mở miệng đề nghị. Nàng nói, là một nhà khác đồ chơi cửa hàng, nói nơi đó đồ chơi chủng loại mặc dù không có cái này bên trong nhiều, nhưng nếu như Triệu Hiên muốn một chút đặc biệt không giống bình thường đồ chơi, hẳn là có thể tại kia bên trong tìm tới. Triệu Hiên lập tức cười nói, tạ ơn, cửa tiệm kia ở đâu? Cùng nữ nhân viên cửa hàng cười nói ra con đường về sau, Triệu Hiên mới cũng rõ ràng bên kia rời cái này bên trong cũng không tính quá xa, chỉ cần đi vòng thêm mấy vòng, không được tháng 1 năm 20 phút liền đến. Vừa cười cảm ơn nữ nhân viên cửa hàng, Triệu Hiên mới đi ra ngoài. Chỉ bất quá đi ra cửa tiệm không có mấy bước, Triệu Hiên lại thân hình dừng lại, đứng tại bên đường ước chừng dừng lại hơn 10 cái hô hấp, hắn mới lắc đầu nở nụ cười khổ. Bởi vì hắn rõ ràng nghe tới tại mình sau khi đi, nhà kia đồ chơi cửa hàng bên trong rất nhanh liền có người đi tới cửa trước đó cái kia nữ nhân viên cửa hàng bên cạnh thân, mở miệng chính là chửi nhỏ, mắng nội dung cũng đại khái chính là ngươi cái này suy nữ, ăn nhà hàng cơm, lại đem khách nhân hướng người khác cửa hàng bên trong đưa. Mà tại chửi nhỏ bên trong, cái kia nữ nhân viên cửa hàng cũng là liên tục cười theo xin lỗi. Triệu Hiên ngừng sau khi, nhìn thấy bên trong chửi nhỏ người ngừng lại tiếng mắng, từ từ đi xa, cửa hàng bên trong cũng lần nữa khôi phục bình tĩnh, hắn mới lúng túng sờ sờ cái cằm, đứng dậy dậm chân. Khó đạt được tới mua đồ gặp được người tốt, kết quả còn liên lụy đến người ta, cũng may chuyện này tựa hồ cũng cứ như vậy kết thúc, không phải hắn sẽ càng thêm không có ý tứ. Dậm chân đi ra ngoài, dọc theo trước đó kia nữ nhân viên cửa hàng chỉ điểm lộ tuyến, Triệu Hiên cũng rất nhanh tới mục đích. Sau đó đại khái dạo qua một vòng, cũng là đích xác ngạc nhiên phát hiện, nhà này đồ chơi cửa hàng mặc dù có chút nhỏ, diện tích chỉ là phía trước cửa tiệm kia vô cùng một trái phải, mà lại còn lâu mới có được kia một nhà sạch sẽ gọn gàng. Toàn bộ cửa hàng bên trong đều chỉ có một lão bản tại. Đồ chơi chủng loại cũng không nhiều, nhưng đồ vật thật là có chút đặc biệt. Nhìn một vòng về sau, Triệu Hiên càng mang theo mừng rỡ cầm lấy một cái màu đỏ chót xe hơi nhỏ mô hình. Phổ thông xe hơi nhỏ mô hình phía trước đồ chơi cửa hàng cũng rất nhiều, nếu như chỉ là đơn giản như vậy Triệu Hiên căn bản sẽ không nhìn nhiều. Cái này ô tô mô hình cùng chúng địa phương khác nhau ngay tại ở nó không chỉ vẻ ngoài tinh xảo xinh đẹp, làm công rất nhắn mịn, mà là bởi vì tại Triệu Hiên trải qua thời điểm, cửa hàng bên ngoài đi qua mấy thân ảnh lúc, có tiếng người nói chuyện âm hơi lớn, hàng này ô tô đồ chơi bên trong trưng bày màu đỏ chót xe hơi nhỏ vậy mà động hạ. Một lần là trùng hợp, nhưng Triệu Hiên mảnh quan sát kỹ hai lần đi sau hiện nó thật có thể theo thanh niên rung động, mới lên hứng thú. Thật có lỗi, cái này đồ chơi không bán. Vì cái gì? Thật có lỗi, là ta làm sai, cái này đồ chơi chế tác còn chưa thành thục, chỉ có thể coi là bán thành phẩm. Triệu Hiên cầm lấy đồ chơi chính có phần có hứng thú dò xét lúc, trong tiệm sau quầy chính cầm cái vặn vít loại hình công cụ tại tháo dỡ một cái tiểu đồ chơi thanh niên mới vội vàng đi tới, lúng túng đối Triệu Hiên mở miệng. Ừm, bán thành phẩm. Đây là ngươi làm? Nhìn thanh niên kia một chút, Triệu Hiên mới đầy mắt kinh ngạc. Ha ha, ta bình thường liền thích chơi đùa những vật nhỏ này, muốn làm ra một cái âm thanh khống đồ chơi ô tô đến, bộ dạng này liền có thể khỏi phải điều khiển từ xa, mà lại cũng có lợi cho nhỏ một chút hài tử lên tiếng luyện tập, lại càng dễ gây nên hài tử hứng thú, chỉ tiếp thí nghiệm rất nhiều lần, vẫn chưa được. Thanh niên mặc dù có chút lôi thôi lết thiết, nhưng cười rất cởi mở, cười giải thích một phen về sau, Triệu Hiên lại đối với hắn lau mắt mà nhìn, nguyên lai đây là cái tiểu nhà phát minh a. Âm thanh khống ô tô, hắn ít nhiều biết một chút, có vẻ như hiện tại khoa học kỹ thuật, tại một chút xe sang bên trên đã vận dụng bộ phân âm thanh khống kỹ thuật, tỉ như chốt mở loại hình, nhưng đồ chơi phía trên vẫn tương đối trống không, cơ bản không có. Hắn ngược lại là không nghĩ tới có thể tại cái này bên trong nhìn thấy một cái bán thành phẩm tới. Mà bây giờ hắn càng là minh bạch trước đó cái kia nữ nhân viên cửa hàng vì sao lại giới thiệu hắn đến cái này bên trong, đặc biệt đồ chơi, nơi này chủ cửa hàng lại là một cái tiểu nhà phát minh, cửa hàng bên trong còn có mình phát minh sản phẩm. Kia thật muốn tìm tới một cái thích hợp, đích xác có thể cùng Trần Thiến bọn người mua cho tiểu gia hỏa chúng đồ chơi không có nhiều cùng. Vừa nghĩ đến đây Triệu Hiên lập tức đại hỉ. Hắn đều đang nghĩ giống như là trong tay xe hơi nhỏ, mặc dù chỉ là bán thành phẩm còn không thành công, nhưng nếu như hỏi nhiều hỏi, nhìn nơi nào có không đủ, sau đó chính hắn có phải là cũng có thể động thủ đem cái này đền bù tới. Nếu quả thật làm một cái hoàn toàn âm thanh không ô tô đồ chơi, đưa cho nhà bên trong tiểu gia hỏa tựa hồ cũng không tệ a. Ha ha, Camôn, ngươi nơi này không sai, xem ra sau này có thể nhiều đến mấy lần. Hơn 2 giờ về sau, trời đều đã tối xuống, bên đường rất nhiều cửa hàng cũng bắt đầu dọn dẹp đóng cửa, nào đó một nhà đồ chơi cửa hàng bên trong, Triệu Hiên lại là dẫn theo bao lớn bao nhỏ đi ra, mặt mũi tràn đầy hỉ khí. Tại hắn đi tới lúc, phía sau chủ cửa hàng nhưng cũng than thở đi ra, nhìn xem Triệu Hiên, mặt mũi tràn đầy đều là khổ bức dạng, tựa hồ bảo bối bị cướp đồng dạng. "Đừng, ngươi tới đây một lần ta đều thì đau, về sau hay là hiếm thấy vi diệu." Triệu Hiên lại lơ đễnh, cười ha ha lấy nói lời cảm tạ. Rốt cục làm đến hài lòng đồ chơi, hắn tại cái này bên trong mua kia một kiện đồ chơi, không chỉ bao quát trước đó cái kia bán thành phẩm âm thanh khống ô tô, còn có mấy món cũng đều rất có ý tứ, đều là cái chủ cửa hàng này phát minh ra đến vật nhỏ. Nói thuần túy phát minh tựa hồ cũng không hợp thích lắm, những vật nhỏ này, phần lớn đều là điếm chủ kia tại hiện hữu tương đối lưu hành đồ chơi bên trên, làm ra một chút cải tạo, sau đó để những cái kia mặc dù lưu hành, nhưng cũng có vẻ hơi đại chúng hóa nhi đồng đồ chơi trở nên khác thường. Những vật này đích xác để Triệu Hiên hài lòng, càng là không khỏi không cảm khái một tiếng, cao thủ tại dân gian a. Ai sẽ nghĩ tới cái này tiểu cửa hàng nhỏ bên trong lại còn cất giấu một cái động thủ người trong nghề. Bất quá, nhà dân có người phát minh ra đến một chút vật ly kỳ cổ quái, rất phổ biến không phải. Nhưng Triệu Hiên hiện tại sách đi đồ chơi bên trong, có mấy kiện đều là bán thành phẩm, mà lại đối phương ngay từ đầu căn bản không nguyện ý bán, sau đó Triệu Hiên liền nói liên miên lại nhải, đều đem ra hỏa này làm phiền mới rốt cục ra mua, mà lại mua lại về sau còn tận lực hỏi qua không ít chuyện, cảm thấy đều cũng có suy tư mình làm như thế nào tiến hành lại cải tạo, mới có thể để cho những này bán thành phẩm biến thành thành phẩm. Đồ chơi hắn mặc dù không hiểu, nhưng một chút người bình thường không cách nào làm được hoàn mỹ trang bị hắn lại có thể, nhất là Triệu Hiên đầu óc hiện tại rõ ràng thuộc về biến thái cấp bậc, coi như không hiểu, nhìn nhiều hỏi, cơ bản liền có thể hiểu được cái 7-8 phần, vậy chỉ cần lại thêm mình cấu tứ, hẳn là không sai biệt lắm có thể. Nếu không phải như thế, hắn liền sẽ không mua nhiều như vậy bán thành phẩm, cũng sẽ không ngẩn ngơ liền ở chỗ này 1-2 giờ. Chương 810, kia còn tốt, kia còn tốt. Hi Đồng, nhanh lên, a, làm sao một mặt phiền muộn dạ. Không có gì. Ai, ta nói ngươi sẽ không phải lại bị lão bản huấn đi. Không phải. Cái kia sẽ không phải là bị xào đi. Ngạch, ta còn thực sự đoán đúng rồi. Mới không phải, tiệm này ta đã sớm không muốn làm, là ta xào hắn. À, đừng nói ta, nói một chút ngươi đi, gần nhất thế nào, làm sao đột nhiên như thế có rảnh nhớ tới ta đến rồi. Triệu Hiên dẫn theo bao lớn bao nhỏ nhàn nhã từ chỗ sâu đường tắt đi ra, vừa đến đại lộ bên cạnh chuẩn bị đón xe về nhà, cách đó không xa hai đạo thuộc về tuổi trẻ thiếu nữ giọng điệu đối thoại liền truyền vào Triệu Hiên trong tai, cái này lập tức để hắn sững sờ, ngạc nhiên quay người lúc mới nhìn đến tại ngoài mấy chục thước bên lề đường, đang có hai cái dáng người cao gầy nữ tử đang nói giỡn lấy bắt chuyện. Nó bên trong một cái càng cho Triệu Hiên một loại rất quen mặt cảm giác, cũng chỉ là dừng một chút, hắn liền nhìn ngay lập tức ra đây chính là cho lúc trước qua hắn chỉ điểm cái kia nữ nhân viên cửa hàng. Chính là đối phương chỉ điểm mới khiến cho hắn mua được tương đối vừa lòng lễ vật. Bất quá nhận ra sau Triệu Hiên ngược lại càng im lặng, bị sao rồi? Cái kia gọi Hi Đồng nữ hải tử bị lão bản sa thải rồi. Sẽ không là bởi vì sự kiện kia a? Nhíu mày lại, Triệu Hiên mới dẫn theo bao lớn bao nhỏ chậm rãi đi tới. Cái kia Hi Đồng tướng mạo chỉ có thể coi là trung cấp hơi chết lên, 6 phân thủy chuẩn mà thôi, không tính là mỹ nữ, chỉ có thể nói còn có thể. Bất quá tại chút bỏ nhân viên cửa hàng chế phục về sau, thay đổi một thân thời thượng bay dương thanh lương trang phục, tăng thêm thon dài bên trong mang theo một tia tiểu phong doanh mê người hình thể, chỉnh thể cảm giác cũng không tệ. Chí ít nàng bây giờ nhìn qua đi ngược lại cũng có chút gợi cảm mê người. Nâng lên bị xào thời điểm, cái này muội tử càng là hào sảng yêu kiều cười liên tục, tựa hồ căn bản không thèm để ý. Mà tại đối diện nàng liền thật là một cái mỹ nữ. Hơn một thước bảy thân cao, thân hình thon dài tú mỹ, thân trên một bộ màu trắng thương cảm, bên ngoài còn bộ một cái thời thượng xoáy khí gầy thân đen trắng đường vân tiểu tây trang, đem mỹ hảo dáng người làm nổi bật cực kỳ rất lửa. Tiểu Tây ăn vào thì là một cái bó sát người một bước váy, dưới làn váy non mịn chân mềm cặp đùi đẹp thẳng tắp xinh đẹp đứng ở bên đường, phối hợp một chương dấu ở tóc dài dưới gợi cảm dung nhan, cho người ta một loại cực kỳ mãnh liệt thời thượng gợi cảm đẹp. Nếu nói cái kia Hi Đồng chỉ có thể coi là 6 phân nữ, cái này thời thượng muội tử thì chí ít là 8 phân, phối hợp hưu nhàn xinh đẹp trang phục, càng là đều có sắp truy gần vương muội, Hà Tịch, Đinh Sơ Nhiên cùng tuyệt sắc tư bản. Kém, cũng chỉ là kém như vậy nửa bậc. Cho nên tại cái này muội tử đứng tại bên đường lúc, cũng là rất là hấp dẫn phụ cận đại lượng ánh mắt liên tiếp chú ý. Đương nhiên cái này mặc dù là mỹ nữ, chính đi qua Triệu Hiên lại vốn không có để ý, nhìn thoáng qua liền từ muội tử kia trên thân rời. Sau đó cười khổ lắc đầu. Nếu thật là bởi vì cái kia Hi Đồng giúp mình chỉ đường liền liên lụy nàng bị sa thải, Triệu Hiên thật đúng là sẽ hay nấy. Nguyên bản tại mới từ nhà kia đồ chơi cửa hàng đi tới lúc, là hắn biết bởi vì sự kiện kia, muội tử kia bị lão bản dạy dỗ một trận, chẳng qua là lúc đó kia lão bản huấn nàng vài tiếng liền đi, Triệu Hiên cũng coi là không có việc gì, ai từng nghĩ. A, là ngươi. Ngay tại Triệu Hiên lúng túng hành động, muốn đi lên hỏi một chút sự tình có phải là hắn hay không châu nghĩ như vậy. Chờ hắn mới vừa đi tới hai nữ bên cạnh thân mấy mét bên ngoài lúc, còn chưa mở lời, bên kia Hi Đồng lại quay người nhìn Triệu Hiên một chút, kinh ngạc mở miệng, nói một tiếng là ngươi, kinh ngạc lóe lên liền biến mất. Hi Đồng mới vừa cười nhìn Triệu Hiên trong tay bao lớn bao nhỏ, cười ngọt ngào nói, xem ra ngươi thu hoạch rất tốt. Ngạch, các ngươi nhận biết. Tại Hi Đồng một bên mỹ nữ kia lúc này mới cũng nhìn Triệu Hiên một chút, trên dưới hơi đánh giá, trong mắt rõ ràng có sai kinh ngạc, càng là cũng hơi nhếch miệng. Gặp qua, vị tiên sinh này là từ nội địa đến, muốn cho hải tử mua đồ chơi, buổi chiều tại tiệm chúng ta không có nhìn chúng, ta cho hắn nói mặt khác một nhà. Hi Đồng cũng sảng khoái giải thích, mặc dù Tiếu Dung vẫn như cũ rất ngọt, bất quá nhưng không có buổi chiều lúc loại kia khách khí hữu lễ thái độ, mà là trở nên có chút thoải mái. Còn muốn đa tạ ngươi chỉ điểm ta mới mua được vừa lòng đồ chơi. Tiếng cười bên trong, Triệu Hiên cũng mở miệng cười chào hỏi, sau khi mở miệng vẫn như cũ là nói lời cảm tạ, đi theo hắn mới lung túng cười nói, đúng, ta gọi Triệu Hiên, còn không biết ngươi nên xưng hô như thế nào. Trần Hi Đồng, cái này là bằng hữu ta Cố Giao. Trần Hi Đồng cũng sảng khoái giới thiệu. Sau khi giới thiệu, Triệu Hiên cũng chỉ là nhìn Cố Giao một chút, lễ phép cười cười liền không lại nhiều lý. Trần tiểu thư, vừa rồi ta nghe tới ngươi nói bị lão bản xào cá mực, sẽ không là bởi vì ta sự kiện kia đi, nếu là như vậy, thật sự là quá thật có lỗi. Ngươi tại một cái cửa hàng bên trong làm công, khách tới người ngươi lại giới thiệu khách nhân đi khác cửa hàng đi mua sắm tiêu phí, cái này muốn bị lão bản biết, đích xác liền xem như xào người cũng không tính ngoài ý muốn. Đương nhiên, hắn cũng không cảm thấy Trần Hy Đồng làm sai, đầu tiên là Triệu Hiên tại cửa tiệm kia bên trong mua không được mình hài lòng đồ vật, đối phương mới tốt tâm nhắc nhở một chút, đây chỉ là một loại hảo tâm biểu hiện. Bởi vì cái này bị xào không thể nói Trần Hy Đồng sai, cũng không thể nói kia lão bản quá đáng ghét, từ cửa hàng bên trong lợi ích xuất phát lão bản làm như vậy cũng coi như bình thường. Cho nên Triệu Hiên mới phát giác được càng không có ý tứ. Nhưng cùng Triệu Hiên lời nói sau khi hạ xuống, Trần Hy Đồng vừa mới cười một tiếng, cười lắc đầu còn chưa kịp nói cái gì, tại hắn một bên cô giao mới cũng chừng một cái lặng lẽ mắt, ngạc nhiên nhìn một chút Trần Hy Đồng, lại nhìn xem Triệu Hiên, khóe miệng đều giật một cái, mới cổ quái lôi kéo Trần Hy Đồng ghé vào bên tai nàng nói, "Không phải đâu, ngươi là tại tiệm này làm công lại đem khách nhân đưa đến khác cửa hàng mới bị xạo, vì cái này cái nam nhân. Ta nói Hy Đồng, ngươi sẽ không coi trọng hắn đi, đây đều là cha nó, lao nam nhân." Câu nói này thanh âm không lớn, là thuộc về cố giao cùng Trần Hy Đồng kề tai nói nhỏ ngôn từ, nhưng Triệu Hiên vẫn là nghe nhất thanh nhị sở, đi theo thiếu chút nữa bị lôi thổ huyết. Hắn nhưng không cảm thấy mình có lớn như vậy mị lực, tùy tiện mua đồ vật liền có thể để nữ nhân viên cửa hàng vừa gặp đã cảm mến, kia là nói nhảm, cho nên cố giao nói như vậy, không thể nghi ngờ để Triệu Hiên cảm thấy rất lôi. Càng xả đạm là cố giao một câu về sau, cũng không cùng Trần Hy Đồng trả lời lại lần nữa thấp giọng nói, "Bất quá ngươi coi như thích lão nam nhân cũng không có gì, nhưng ngươi cũng nên tìm tốt một chút ta, nhìn cái này hai tay trống trơn, giao thông dựa vào đi, một thân trang phục cũng liền như thế, hay là trong đó, ngươi cái này ánh mắt cũng quá." Lời này bên trong, cố giao thanh tuyến đã thêm ra vẻ khinh bỉ, không chỉ là xem thường Triệu Hiên nhìn qua không coi là gì, càng tựa hồ đang chất vấn chú ý tiểu manh ánh mắt cũng quá kém đi. Đầu năm nay tìm người có vợ thật không tính sự tình, nhưng ngươi muốn tìm cũng được tìm kim quy tế loại hình mới được a. Triệu Hiên cái này mặc dù dáng dấp cũng coi như cao lớn, nhìn nhiều vài lần cũng có thể tính rất thuận mắt một cái, chính là quá keo kiệt đi. Ngừng. Nói Trần Hy Đồng cũng trợn trắng mắt, hô một tiếng ngừng, quay người hướng Triệu Hiên ấy náy cười một tiếng, mới mặt đen lên đối cố giao thấp giọng nói, ngươi nói đi đâu, ta chỉ là hảo tâm cho hắn chỉ xuống đường, nhưng không có ý gì khác, loại sự tình này rất thường gặp, cái nào làm cha mẹ cho mình hài tử chọn lễ vật không nghĩ chọn tốt nhất, chọn tới chọn lui đều không thỏa mãn mỗi ngày đều có thể nhìn thấy, ngươi đây đều có thể hiểu sai. Ta bị sao cùng hắn thật không quan hệ. A, thật. Kia còn tốt, không phải ta còn thực sự cho là ngươi ánh mắt kém như vậy. Một phen giải thích, cố giao mới cũng thấp giọng gật đầu. Bất quá như vậy lời nói phối hợp nàng một mặt may mắn thần sắc, lại nhìn Triệu Hiên mặt đều đen, ni muội, hắn coi như biết đây chỉ là Trần Hy Đồng cô bé này đáy lòng tốt, tiện tay giúp hắn một đêm mà thôi, nhưng hắn có kém như vậy à? Chương 811, hắn cho là hắn là ai? Triệu tiên sinh, ta bị xảo cùng ngươi sự tình không quan hệ, là trong công việc mặt có cái khác ma sát, ta cùng lão bản tranh chấp vài câu, hắn mới đem ta xảo, ngươi khỏi phải để ý. Triệu Hiên chính là bởi vì cố giao lời nói chứng đau không ngớt, bên kia Trần Hy Đồng cũng tại lại chừng cố giao một chút về sau, mới quay người cười hướng Triệu Hiên giải thích. Triệu Hiên cũng nghiêm túc nhìn Trần Hy Đồng một chút, phát hiện nàng lúc nói chuyện trên mặt một mảnh tự nhiên, mới cười nói, vậy ngươi tiếp theo có tính toán gì? Xem ra thật đúng là hắn nghĩ nhiều, lòng này ngọn nguồn không sai mọi tử cũng không phải là bởi vì hắn mới bị xảo, đã như vậy Triệu Hiên cũng có thể an lòng một chút, bất quá hắn đối Trần Hy Đồng cảm giác cũng đích xác rất tốt, cho nên cũng là muốn giúp cái này mọi tử một đêm, tỉ như tại tìm việc làm bên trên giúp nàng một đêm, dù sao lúc chiều nàng mới giúp qua hắn một đại ân. À, chơi trước mấy ngày sau đó lại tìm một công việc thôi, chỉ là người bán hàng làm việc, rất dễ dàng tìm. Trần Hy Đồng không thèm để ý chút nào cười cười, một phen cũng nói Triệu Hiên bật cười lắc đầu, cũng không phải, nàng rất chỉ là một phần người bán hàng làm việc, mà lấy nàng trước đó làm việc thái độ đến nói, dạng này người bán hàng còn là rất không tệ, muốn tìm phần cùng loại làm việc tuyệt đối không khó. Bật cười bên trong, Triệu Hiên ngược lại là đưa tay nhập khẩu túi chuẩn bị sờ danh thiếp. Bất quá lúc này đứng tại Trần Hy Đồng bên cạnh thân cố giao lại đôi mắt xinh đẹp lật một cái, lại trên dưới dò xét Triệu Hiên một chút, mới thổi phù một tiếng cười nói, "Uy, ta nói, Hy Đồng đã nói rõ nàng bị xảo sự tình không có quan hệ gì với ngươi, ngươi cũng khỏi phải không có ý tứ, vậy chúng ta có thể đi được chưa?" Lời nói này rất ngạo, liền phảng phất Triệu Hiên một mực quấn lấy các nàng muốn cố ý chiếm tiện nghi đồng dạng, thậm chí lúc nói chuyện, kia một bộ giọng điệu càng mang theo rõ ràng khinh thường, phảng phất Triệu Hiên cùng các nàng căn bản không phải người của một thế giới, lười nhắc cùng nhiều người như vậy phí cái gì miệng lưỡi, không duyên cớ rơi thân phận. Một câu sau Trần Hy Đồng cũng sững sờ, đưa tay kéo lại cố giao, mới lập tức đối Triệu Hiên cười nói, "Triệu tiên sinh, không có ý tứ, cố giao tìm ta có việc gấp, nếu như không có chuyện gì, chúng ta liền đi trước." "Đi." "Vậy các ngươi trước bận điệu." Triệu Hiên ngược lại là bình thản nhìn cố giao một chút, mới xuất ra danh thiếp đưa tới, "Đúng, Trần tiểu thư, chờ ngươi nghĩ tìm việc làm thời điểm, nếu có hứng thú, có thể gọi điện thoại cho ta, nói không chừng ta có thể giúp đỡ điểm chuyện nhỏ, đây là danh thiếp của ta." "A, cái này khỏi phải." Trần Hy Đồng vội vàng cười khoát tay, "Cái này, ngược lại là có chút ngoài dự liệu. Ngươi buổi chiều thế nhưng là giúp ta rất nhiều, tổng muốn cho ta một cơ hội hồi báo một chút, chuyện công tác, nếu như ngươi không nghĩ cũng coi như, bất quá danh thiếp nhưng muốn thu lại, về sau có chuyện gì, đều có thể gọi cú điện thoại này." Triệu Hiên cũng lần nữa mở miệng cười, thật vất vả giải quyết thế tục bên ngoài các loại phân tranh, vô sự một thân nhẹ trở về, gặp phải đệ nhất nhân liền hảo tâm như vậy, tâm tình của hắn còn là rất không tệ. Bằng không cũng sẽ không nói những lời này làm những sự tình này. "A, vậy được rồi, ta..." Cũng là lời này về sau, Trần Hy Đồng mới tiếp nhận danh thiếp, lần nữa hướng Triệu Hiên cười cười. Bất quá nhìn ra được nàng tựa hồ chỉ là theo lễ phép, không muốn cự tuyệt Triệu Hiên nhiệt tình miễn cho hắn xấu hổ mới tiếp danh thiếp, mà đối với Triệu Hiên nói tới càng tựa hồ cũng không có để ở trong lòng. "Tốt, Hy Đồng, chúng ta đi thôi." Cùng tiếp danh thiếp, Cố Giao mới cũng lại trợn nhìn Triệu Hiên một chút, lôi kéo Trần Hy Đồng muốn đi. Triệu Hiên cũng không có ngăn cản, chỉ là rất khách khí một giọng nói gặp lại, dù sao hắn vốn là không có ý tứ gì khác. Ngược lại là tại Trần Hy Đồng cũng hướng Triệu Hiên phất tay một giọng nói gặp lại, đi theo cùng Cố Giao dậm chân đi ra ngoài lúc, không có đi ra ngoài bao nhiêu bước, phía trước Cố Giao liền quay đầu lại liếc Triệu Hiên một chút, trong mắt tất cả đều là một mảnh rất xả đạm cảm giác. Hy Đồng, ta nhìn đại lục kia tử muốn tán tỉnh ngươi đi. Có kẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, khẩu khí thật to lớn à, về sau có chuyện gì đều có thể tìm hắn. Hắn cho là hắn là ai? Ngừng, ta nói Giao Giao, sự tình nào có ngươi nghĩ phức tạp, ta hôm nay thuận tay giúp hắn cái chuyện nhỏ, sau đó ta bởi vì những thứ khác sự tình bị xào, khả năng bị hắn hiểu lầm, sau đó người ta tâm bên trong băn khoăn, tới nói hai câu không phải rất bình thường à? Muốn tán tỉnh ta? Uổng cho ngươi nghĩ ra, ta lại không phải mỹ nữ. Rốt cục rời đi Triệu Hiên bên cạnh thân, cách có chút xa, Trần Hy Đồng thanh âm cũng không cần tận lực áp chế, trực tiếp liền cũng theo Cố Giao lời nói ngay cả mắt trợn trắng. Ha ha, đây cũng không phải là mỹ nữ không mỹ nữ vấn đề, chúng ta thế nhưng là hương gia người, hướng thân phận này, những tên kia tâm tư liền thuần khiết không đi nơi nào, bất quá nói đến nội địa nhưng cũng không ít kẻ có tiền, nếu là thật đổi một cái công tử nhà giàu coi trọng ngươi, vậy ngươi mới là phát. Cố Giao nghe lại lơ đễnh, rất tùy ý bĩu môi bên trong lần nữa quay đầu nhìn Triệu Hiên một chút, trong mắt tất cả đều là khinh thường, giống như đang nói bất kể thế nào nhìn, gia hỏa này từ đầu tới đuôi cũng không có một tia công tử nhà giàu tư cách. Mà nàng những lời này lần nữa nghe được Trần Hy Đồng không còn gì để nói, im lặng bên trong Trần Hy Đồng càng trực tiếp chuyển di chủ đề, "Đúng, ngươi hôm nay tìm ta có chuyện gì? Ngươi bình thường bận rộn như vậy, hôm nay thế nhưng là khó được có rảnh." "Ha ha, ngươi không nói ta đều kém chút quên, là như vậy, buổi tối hôm nay ta nghe nói hạ gia cái kia tam thiếu nửa cái, mời tất cả đều là danh lưu, có mấy cái đều là từ nội địa đến đại thiếu, chúc thiếu đều muốn rất khách khí cái loại người này, ta nghĩ hôn vào xem, nếu có thể sâu cái kim quy tế, vậy liền cả một đời đều khỏi phải sầu." Bị Trần Hy Đồng chuyển di chủ đề, Cố Giao mới lập tức trở nên hưng phấn lên, chính là nàng lời nói ra để Trần Hy Đồng trọn tròn mắt. Chừng Cố Giao một chút, Trần Hy Đồng mới cổ quái nói, "Chu Dương các ngươi phân rồi, xét hắn làm cái gì? Chuyện của ta không có quan hệ gì với hắn." Cố Giao lại không kiên nhẫn lắc đầu. "Tốt ta, coi như ngươi sự tình không có quan hệ gì với hắn, nhưng ngươi nghĩ đi tham gia tiệc tùng, tìm ta làm cái gì?" Trần Hy Đồng cũng trợn mắt. Nghĩ tới nghĩ lui, nàng đều không cảm thấy Cố Giao muốn tham gia danh lưu cậu ấm nhóm tổ chức cùng nàng có quan hệ gì. "Ha ha, ta nghe nói ngươi trước mấy ngày không phải vừa mua cái túi sách à, mượn ta dùng một chút. Ngươi nghĩ thì hay lắm. Đây chính là bản số lượng có hạn, ta thật vất vả bất an bất mặc mới có được, chính mình cũng không có cam lòng dùng qua mấy lần." Hai cái muội tử càng chạy càng xa, bất quá cùng từng câu lời nói lại một chữ không kém bay xuống Triệu Hiên trong tai, hậu phương mấy chục mét bên ngoài, Triệu Hiên lại nghe được tốt không còn gì để nói, im lặng bên trong bật cười lắc đầu, hắn mới cũng dậm chân đi ra ngoài. Hay là về nhà trước rồi nói sau, đã làm rõ ràng sự tình cũng không phải là hắn nghĩ như vậy, mà muốn giúp Trần Hy Đồng một đem lời nói, mình nên làm cũng làm, danh thiếp đều đưa tới, nếu như là Trần Hy Đồng mình cũng không muốn cơ hội như vậy, hắn tựa hồ cũng không có cách nào đi cơ cầu. Cho nên Triệu Hiên rất nhanh liền cản chiếc taxi, mang theo lễ vật giảm hướng biển cạn con biệt thự. Hơn nửa canh giờ, cũng là vừa tới biển cạn con bên ngoài biệt thự, vừa mới xuống xe, Triệu Hiên khỏe miệng liền đột nhiên lộ ra tiểu dung, cái này còn không có vào trong nhà, hắn đã phát hiện tiểu gia hỏa ngay tại hoa hoa khóc lớn, khóc Trần tỷ tỷ cùng Trần mẫu cùng luống cuống tay chân ở một bên hầu hạ, nhưng căn bản vô sự vô bổ. Ai gây tiểu tổ tông này khóc thành dạng này, ha. Khẽ cười một tiếng, Triệu Hiên dẫn theo bao lớn bao nhỏ liền đi vào biệt thự, tiểu gia hỏa khóc thành dạng này, hắn mụ mụ cùng bà ngoại làm sao hống đều hống không đến, xem ra đúng là hắn cái này làm cha biểu hiện thời điểm a. Chương 812, cha hắn đều không có hắn khó phục vụ như vậy. Hoa. Xa hoa rộng rãi biệt thự bên trong, lầu một đại sảnh, một cái phấn điêu ngọc trác tiểu gia hỏa lúc này lại mảy may không có gì hào môn cậu ấm hình tượng có thể nói, đặt mông ngồi liệt ở trên ghế salon, mở ra miệng nhỏ gào khóc. Tiếng khóc đáng thương mà mãnh liệt, tại tiểu gia hỏa bên cạnh thân Trần Thiến cùng Trần Mâu thì là các loại an ủi làm cho hề đều không có chút nào thành quả, làm cho dỗ dành, một thân ở không thường phục Trần tỷ tỷ cũng lửa lớn, đưa tay liền muốn cho tiểu gia hỏa đến một bàn tay, cũng may Trần Mâu tay mắt lanh lẹ ngăn lại Trần Thiến, ngươi làm gì? Hai tử như thế nhỏ, ngươi hạ thủ được? Mẹ, cũng không thể quá nuông chiều hắn, ngươi nhìn cái này đều khóc bao lâu, ai, khóc ta đều phiền chết rồi. Trần Thiến nhưng cũng vừa trừng mắt, tức giận mở miệng. Vậy cũng không thể động thủ à, tiểu hài tử cái nào không phải như vậy, lại nói nhà ta Nhạc Dương mới mấy tháng lớn, ngươi dù không kiên nhẫn cũng không thể động thủ à. Trần Mẫu vẫn như cũ gắt gao ngăn đón Trần Thiến, sắc mặt đều trở nên bất thiện. Hắn là không lớn, bất quá hắn cũng không phải cái gì cũng không hiểu, hắn đây là cố ý. Trần Thiến vẫn như cũ nổi giận, tức giận trừng mắt tiểu gia hỏa, đổi những gia đình khác hài tử, hơn 5 tháng lớn. Đoán chừng đích thật là cái gì cũng không biết, cái gì cũng đều không hiểu, ngươi chính là đánh hải tử hắn cũng chưa chắc biết là chuyện gì xảy ra. Bất quá Trần Thiến lại biết nhà mình đứa bé này thông minh cũng là tiểu yêu nghiệt, hơn 5 tháng lớn, thấy qua người cơ bản đều có thể nhận ra, biết ai đối tốt với hắn ai là đối với hắn không tốt, hiểu sự tình cũng không ít. Cho nên khi tiểu gia hỏa một mực khóc giống một giờ còn nhiều, làm sao đi hống đều không có hiệu quả, vật nhỏ ngược lại càng hống vượt lên mặt, Trần Thiến mới thật hận không thể đánh cho tê người tiểu tử này dừng lại. Cha hắn đều không có hắn khó phục vụ như vậy. Giận dữ trừng mắt tiểu gia hỏa. Trần Thiến sau đó lại buồn bực không thôi nhỏ giọng thầm thì: Bất quá Trần Thiến câu này phàn nàn lại làm cho vừa tới ngoài cửa thân ảnh bỗng dưng dưới chân trượt đi, sắc mặt cũng hơi phím hắc, làm sao tại Trần Tỷ Tỷ trong suy nghĩ, hắn rất khó hầu hạ a. Tốt à, lúc này Triệu Hiên vẫn cảm thấy tạm thời không cùng Trần Tỷ Tỷ so đo cho thỏa đáng, mà là rất nhanh xuất ra một cái màu đỏ chót đồ chơi ô tô thả trên mặt đất. Xe hơi nhỏ một để dưới đất, theo phòng bên trong gào khóc câm thanh, ong ong ong ngay lập tức dọc theo phòng khách chạy đi vào. Cái xe này tử hay là bán thành phẩm, mặc dù Triệu Hiên cũng đã biết nên hướng phương hướng nào cải tạo mới có thể đem nó làm thành chân chính thành phẩm, lấy hắn hiện tại có thể xưng biến thái linh hồn lực còn có ngộ tính. Triệu Hiên cũng cảm thấy chỉ cần mình nghiên cứu tầm vài ngày, tuyệt đối có thể làm được. Dù sao hắn đã tại trước đó cái kia tiểu nhà phát minh nơi đó từng chiếm được chỉ điểm, biết làm như thế nào hạ thủ. Mà lại đối phương tìm không đến linh kiện cái gì, Triệu Hiên cũng có thể mưu lợi thực hiện. Nhưng không thể không nói, cái này xác thực cần thời gian nhất định mới có thể thực hiện. Cho nên hiện tại cái này đồ chơi ô tô chỉ là bị Triệu Hiên dùng tinh lực điều khiển lấy đi vào mà thôi. Cái này cũng không có cách nào. Hay là trước dỗ dành tiểu gia hỏa, không tốt hắn về sau lại bất thời gian đem nó cải tạo thành thành phẩm đi. Tinh lực điều khiển dưới, tiểu đồ chơi ô tô ở phòng khách bên trong quấn mấy vòng, trực tiếp liền chạy về phía ghế sofa khu 2 đại một tiểu tam nói thân ảnh. Mà lại tại ở gần thời điểm thân xe bên trong càng là tản mát ra một trận êm tai tiếng âm nhạc. A, này làm sao sẽ có cái xe hơi nhỏ? Phòng khách bên trong ghế sofa phụ cận, hai đại một tiểu cũng rất nhanh bị xe hơi nhỏ hấp dẫn lực chú ý, Trần Thiến cùng Trần Mẫu đều là bỗng nhiên sững sờ, mặt mũi tràn đầy hồ nghi, mà trên ghế salon tiểu gia hỏa nhưng cũng khóc lớn nhìn lại, nguyên bản chỉ có nước mắt mắt to bên trong, cũng rất nhanh thêm ra một tia ngây thơ cùng tò mò. Lại đi theo, xe hơi nhỏ vẫn như cũng là dọc theo bình ổn thẳng tắp tiến lên, đến tiểu gia hỏa trước người mới dừng lại, xinh đẹp thân xe trước không chỉ lóe ra mê với ánh đèn, tiếng âm nhạc cũng rất vang dội. Tiểu gia hỏa tiếng khóc ngược lại là yếu chút, thấp khóc nhìn xem xe hơi nhỏ, nhưng nhìn một chút xe hơi nhỏ nhưng lại siêu siêu bắt đầu rút lui, lui về muốn rời xa. Lập tức, tiểu gia hỏa tiếng khóc lại lập tức lớn lên. Vừa một lớn, xe đẩy nhỏ lại lần nữa từ lui lại cải thành tiến lên, dần dần đến tiểu gia hỏa trước người. Xe này, trong lý tưởng âm thanh khống hệ thống chính là căn cứ thanh âm lớn tiểu đến quyết định phương hướng, nó sẽ theo tương đối lớn thanh âm mà trước tiến vào, tiếp cận âm thanh nguyên, nếu như âm thanh nguyên yếu ớt, liền sẽ rút lui. Nếu như âm thanh nguyên tuyệt đối tiếp theo, liền sẽ rẽ ngoặt, loại tình huống cơ bản cũng đều là căn cứ hài tử tiếng khóc cùng hứng thú đến thiết kế. Dù sao đây vốn chính là nhi đồng đồ chơi. Nhi đồng đồ chơi mục đích đương nhiên là vì để cho hải tử không khóc, chơi phải cao hứng. Bất quá đây chỉ là trong lý tưởng tình huống, hiện tại xe này phối trí cũng căn bản là không có cách thực hiện những cái kia lý tưởng, hoàn toàn là Triệu Hiên trước lợi dụng tinh lực đến thôi động mà thôi. Mà cái này cũng đích xác hấp dẫn tiểu gia hỏa chú ý, thậm chí rất nhanh để tiểu gia hỏa từ trên ghế xạ lọn tuột xuống, vị ghế sofa xuôi theo đứng trên mặt đất, bên cạnh khóc bên cạnh nhìn chằm chằm xe hơi nhỏ. Tiếng khóc lớn, xe hơi nhỏ liền sẽ trực tiếp mở đến trước người hắn, chờ hắn khẽ cong eo, nghĩ bắt lại xe lúc, bởi vì quá trình bên trong tiếng khóc biến nhỏ, xe liền bá lui lại, cũng vừa vặn tránh qua hắn bắt khép. Tiểu gia hỏa rõ ràng gấp, lần nữa khóc lớn, xe lần nữa tới gần. Tiên diễm sát thái, xinh đẹp tinh xảo vẻ ngoài, cùng dễ nghe êm tai tiếng nhạc, đây đều là đối cái tuổi này đoạn hài tử tương đối có lực hấp dẫn, thế nhưng là cùng phát hiện làm sao cũng bắt không được xe nhỏ này tử, tiểu gia hỏa rõ ràng cũng giận, chờ xe lại một lần nữa theo hắn tiếng khóc biến tiểu lui lại lúc, hắn cũng không khóc, mà là lung la lung lay đi ra ngoài, muốn truy. Ai? Triệu Hiên, ngươi đi ra cho ta. Tiểu gia hỏa là bị chuyển di lực chú ý, nhưng Trần Tiến cùng Trần Mẫu lại nhao nhao giật mình, Trần Mẫu là kinh hô kêu lên là ai, mà Trần Tiến lại sắc mặt giật mình về sau bỗng nhiên đại hỉ. Càng là tràn ngập mong đợi nhìn về phía cổng. Ngoài cửa Triệu Hiên cũng sững sờ, Trần tỷ tỷ thông minh như vậy, nàng làm sao biết ở ngoài cửa chính là hắn? Sững sờ qua đi, Triệu Hiên hay là rất nhanh liền cười đi ra. Thật là ngươi, Triệu Hiên, ngươi chừng nào thì trở về? Nhìn thấy Triệu Hiên, Trần Mẫu cũng là đại hỉ, Trần Tiến thì ngạc nhiên thân thể run lên, tại chỗ liền vừa nhấc chân muốn chạy gấp tới, bất quá giơ chân lên sau nàng mới lại bỗng nhiên ngây người, nhanh chóng liếc bên cạnh thân mẫu thân một chút, mới đỏ mặt trừng Triệu Hiên một chút, ta liền biết, chứ ngươi ở ngoài không ai nhàm chán như vậy, đều đến cửa nhà còn tránh ở bên ngoài cửa. Tốt ta. Một phen để Triệu Hiên im lặng bên trong lại một lần nữa thoải mái, cũng không phải, nếu như không phải hắn tại cái này bên trong, kia đổi những người khác, tỉ như Trần Phụ hoặc là Triệu Phụ tại cái này bên trong, nhìn thấy tiểu gia hỏa khóc lợi hại như vậy, chỉ sợ cũng sớm cùng Trần Thiến đồng dạng tại tiểu gia hỏa trước mặt hống đến hống đi, đổi giống như là Ngũ Thanh Vân như thế tới bái phòng lời nói, cũng rất khó lén lén lút lút tránh ở ngoài cửa không gặp người không phải. Bất quá giật mình về sau, Triệu Hiên vẫn cảm thấy Trần Tỷ Tỷ phản ứng này, thật nhanh à, nàng thế nhưng là ngay lập tức không có gì dừng lại liền đoán được là hắn. Ta cũng là vừa tới. Thoải mái về sau, Triệu Hiên trước hướng Trần Mẫu cái này nhạc mẫu cười cười, mới lại đối Trần Thiên nói, ha ha, nếu không phải ta, ai có thể dô đến nhà chúng ta tiểu tổ tông vui vẻ như vậy. Xem ra dô hải tử phương diện này, còn phải xem ta. A, một câu, Trần Thiên cùng Trần Mẫu mới lại hơi sửng sốt, các nàng đích xác mới phát hiện ngay tại mấy người lúc nói chuyện, tiểu nhạc dương đã không khóc, mà là khổ đại cửu thâm, lại tràn ngập hứng thú nhìn chằm chằm trước người đồ chơi. Tập tên cất bước truy hai bước, xe đẩy nhỏ liền tự động lui lại, luôn luôn kém như vậy một chút, chính là đuổi không kịp. Thật bị kích thích hứng thú, tiểu gia hỏa chính là sững sờ đuổi theo đồ chơi, giống như không đạt mục đích không bỏ qua đồng dạng. Kia bộ dáng lại nhìn Triệu Hiên mừng rỡ. Bất quá Trần Thiến cùng Trần Mẫu lại không còn gì để nói. Chỉ như vậy một cái tiểu xe nát tử, đem hắn giải quyết rồi. Chẳng. Không đúng, điều khiển từ xa đâu? Triệu Hiên, xe này không phải ngươi tại điều khiển. Trần Thiến là rất im lặng, trước đó vì dỗ lại tiểu thiếu gia này, nàng cũng phí không ít công phu, bao quát cho tiểu thiếu gia lấy ra các loại hắn bình thường thích đồ chơi, bất quá cũng không thấy lên cái tác dụng gì. Hiện tại làm sao tùy tiện một cái tiểu đồ chơi ô tô liền giải quyết rồi. Trần Thiến là phiền muộn cái này, Trần Mẫu lại tại nhìn đồ chơi một chút sau lại hồ nghi nhìn về phía Triệu Hiên. Trước đó nàng cảm thấy có người, chính là cảm giác đây có người trong bóng tối điều khiển lấy đồ chơi ô tô, không phải nó làm sao lại chạy tới chạy lui. Nhưng Triệu Hiên là ra, làm sao xe còn tại mình động? Triệu Hiên trên tay cũng không có điều khiển từ xa loại hình. Đây là một cái âm thanh khống đồ chơi, căn cứ thanh âm lớn tiểu khống chế phương hướng, thanh âm lớn, liền sẽ chủ động tới gần hấp dẫn hài tử lực chú ý, cùng hài tử thanh âm tiểu liền sẽ chủ động lui lại, sau đó nếu như không có tiếng khóc, chỉ có hài tử tiếng bước chân, chuyển tiến vào máy nhận tín hiệu bên trong về sau, xe càng sẽ vòng quanh hài tử xoay quanh. Đối mặt hai người nghi vấn, Triệu Yên đầu tiên là bao nhiêu hướng Trần Mẫu giải thích một chút, mới lại dương dương đắc ý nhìn về phía Trần Thiến, lúc này hài tử, ngươi trực tiếp nhét tiến vào hắn trong tay đồ chơi hắn chưa hẳn để ý, ngược lại không bằng một mực treo khẩu vị của hắn, để hắn nhìn thấy lại lấy không được, lại càng dễ hấp dẫn sự chú ý của hắn. Tốt ta, đây đều là cái kia tiểu nhà phát minh sáng ý, Triệu Yên khi biết hết thể về sau, cũng không thể không tán một tiếng tên kia đích xác thật có ý tứ. Không chiếm được mới là tốt nhất, đầu này cũng không chỉ thích hợp với hài tử đồ chơi trên thân, liền là đối với rất nhiều người trưởng thành đến nói cũng là như thế. Cho dù là minh bạch những đạo lý này người trưởng thành, tại đối mặt mình còn không có được đồ vật lúc, cũng chưa chắc có thể khống chế mình không đuổi theo trụ, huống chi chỉ là trẻ con. Tên kia, thiết kế một cái đồ chơi đều dưới không ít tâm tư lý công phu, thật xem như một cái rất thông minh gia hỏa. Bất quá bây giờ đây hết thảy, Triệu Hiên lại không chút khách khí tính làm công lao của mình, tại Trần Tỷ Tỷ trước mặt một mặt đắc ý tướng. Cái này bộ dáng thấy Trần Mẫu buồn cười bên trong đối với âm thanh khống đồ chơi cái gì, nàng cũng rất rõ ràng lộ ra cảm thấy hứng thú thân sắc, rất nhanh liền đi hướng Tiểu Nhạc Dương cùng hắn cùng nhau chơi đùa cái kia xe, bất quá vậy cũng tốt giống như là cố ý muốn cho hai người trẻ tuổi tư nhân không gian. Về phần Trần Thiến, tại nhìn sau lưng hoàn toàn cùng xe hơi nhỏ lâm vào hờn dỗi trạng thái, một mặt tức giận không phải phải bắt được kia xe đẩy nhỏ tiểu ra hòa lúc, nàng mới buột miệng cười, đại đại trận nhìn Triệu Hiên một chút, tốt ta, nâng lên những này ý đồ xấu, ta đích xác không có ngươi lao cá. Liếc một cái về sau, Trần Thiến hay là lập tức ngạc nhiên đi tới, ngươi những chuyện kia đều xong xuôi rồi. Ừm, đều xong xuôi. Triệu Hiên cười gật đầu, Trần Thiến trên mặt kinh hỉ cũng càng thêm rõ ràng, vậy sau này, ha ha, về sau coi như ra ngoài, cũng chỉ có thể coi là du lịch. Triệu Hiên nhìn xem trước người hoặc lớn hoặc tiểu nhân thân ảnh, lại là một mảnh thỏa mãn cùng hạnh phúc. Chương 813, cô nãi nãi, ta cùng hắn không quen. Tốt đồng đồng, ngươi liền đáp ứng ta đi, ta chỉ dùng một lần, ngày mai liền trả lại ngươi. Hương Giang đầu đường, sắc trời dù nhưng đã có chút u ám, bất quá thành khu bên trong đại bộ phận phân địa phương cũng đã bị từng chiếc ánh đèn chiếu sáng, để cái này bờ biển thành thị bị điểm xuyết giống như Minh Châu đồng dạng óng ánh. Một mảnh cũng không tính quá phồn hoa khu cư trú, hai đạo cao gầy thân ảnh từ trên xe taxi đi xuống, hành tẩu bên trong, một đạo tịnh lệ động lòng người bóng hình xinh đẹp lại mang theo một bộ nũng nịu bộ dáng, đối bên cạnh thân một người khác không ngừng cầu khẩn. Hai người này không thể nghi ngờ chính là Trần Hy Đồng cùng Cố Giao. Tại Triệu Hiên về nhà hưởng thụ niềm vui gia đình lúc, hai cái muội tử đồng dạng từ khu náo nhiệt trở lại trụ sở. "Tốt ta, ta sợ ngươi, liền biết ngươi tìm ta không có chuyện tốt." Mà tại Cố Giao lại một lần cầu khẩn bên trong, Trần Hy Đồng cũng đành chịu trận mắt, người này đều theo tới cửa nhà nàng, xem ra nàng không nghĩ đem túi sách lấy ra cũng không được. Cố Giao lập tức đại hỉ, trong vui mừng một bên thân bùm một tiếng tại Trần Hy Đồng trên mặt hương một chút, mới cười khanh khách nói, "Ta liền biết ngươi tốt nhất, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ hảo hảo bảo vệ ngươi, đợi ngày mai, ta lại mời ngươi ăn cơm. Vậy ngươi chờ ta ở đây, ta đi cấp ngươi lấy xuống." Trần Hy Đồng lần nữa bất đắc dĩ lắc đầu. Bất quá đúng lúc này, từng tiếng huýt sáo lại đột nhiên từ đường phố đối diện vang lên, cùng hai nữ ngạc nhiên quay người lúc, mới nhìn đến đường cái đối diện đang có hai ba cái tạo hình tức thời còn lại có chút yêu diễm thanh niên chính cười đùa nhìn về phía cái này bên trong, cầm đầu một cái, thân hình cao lớn uy mãnh, chừng một M85, thân trên một kiện sau lưng chăm chú phát họa cơ bắp hở ra khôi ngô dáng người, lưu loát tóc ngắn nhuộm thành huyết hồng sắc, rất là tà dị. Hai nữ lại liếc nhau, phát hiện lẫn nhau trong mắt tất cả đều là nghi hoặc, lúc này mới chợt hiểu các nàng không ai nhận biết đối diện. Đoán chừng là ở phụ cận đây lưu manh, đừng phản ứng chính là ta đi lấy đồ vật, ngươi chờ ở tại đây. Giật mình về sau, Trần Hy Đồng mới cau mày nói nhỏ. Kỳ thật khỏi phải nàng nói, Cố Giao trong mắt đã hiện ra vẻ khinh bỉ, càng là quả quyết gật đầu. Mà Trần Hy Đồng cũng tại lại nhìn đối diện một chút sau liền dậm chân đi hướng phía trước nơi ở cao ốc. Chỉ bất quá đợi nàng về nhà cầm túi sách lại đi xuống lâu lúc, liếc nhìn cao ốc bên ngoài cảnh tượng, lập tức giật mình. Sau đó trực tiếp liền chạy tiến lên, trong miệng cũng phát ra một tiếng yêu kiều, vung tay, các ngươi muốn làm gì? Nàng mới lên lâu cầm cái bao thời gian, lâu dưới cảnh tượng đích xác đã đại biến. Nguyên bản hay là tại đường cái đối diện ba cái thanh niên giờ phút này đã đến đường bên này. Nó bên trong một thanh niên nằm trên mặt đất bịt lấy lỗ tai giả rên thảm. Rên thảm bên trong một đôi mắt thẳng nhìn chằm chằm Cố Giao một cặp đùi đẹp, kém chút đều phải chảy nước miếng, mặt khác hai cái lại là cười hì hì lôi kéo Cố Giao. Cố Giao dãy rủa lấy phản kháng, nhưng cái này phản kháng căn bản kiếm không ra hai tên thanh niên lôi kéo, ngược lại bị kia thanh niên tóc đỏ không ngừng đưa tay tại Cố Giao trên thân chấm mút, hoặc là tại vòng eo, hoặc là tại đùi, hay là trên cặp mông ngẫu nhiên sờ lên một tiểu đem. Hô, dậm chân chạy tới, Trần Hy Đồng mang theo bao liền hướng thanh niên tóc đỏ đập xuống. Bất quá nàng cầm lên đến đập tới bao, cũng không phải là trái trong tay, mà là vai phải bao đeo vai, cái này bao đeo vai là nàng trước đó một mực tùy thân mang, cũng lớn hơn, càng nặng. Nhưng thanh niên kia tốt hơn theo tay một ngăn liền đem túi xách cả lại, càng là cười đùa tí từng xoay người, à, cũng bốc lửa như vậy. Mau buông tay, lại không buông tay ta báo cảnh. Báo cảnh đi, đây chính là các ngươi động thủ trước, hiện tại huynh đệ của ta bị đánh xảy ra vấn đề, báo cảnh à. Đau ca, ta không được, ai, đau chết ta, nhanh đưa ta đi bệnh viện. Đánh rắm, là các ngươi trước đùa bỡn ta, ta mới động thủ. Ngươi cái tiện nhân, ca môn đi lên mời cái cơm. Thanh niên tóc đỏ cười hì hì lời nói, lần nữa để Trần Hy Đồng giận dữ, kéo về túi sách lần nữa liền quất tới, càng là một mặt kinh sợ, bất quá cái lộn bên trong bên kia ba cái thanh niên nhưng cũng không chút nào sợ, chỉ là cười hì hì vừa nói chuyện một bên kế tiếp theo nắm kéo Cố Giao, thỉnh thoảng không quên rất nhỏ chấm mút. Cố Giao cũng tiếp tục giãy giụa, một bên giãy giụa một bên mắng to. Dạng này tiếng cãi vã cũng là đại khái để Trần Hy Đồng nghe rõ quá trình. Chính là nàng đi trở về đi lấy bao thời điểm, đối diện vốn chỉ là huýt sáo đùa giỡn ba thanh niên đi tới, bắt chuyện muốn mời Cố Giao ăn cơm, cái này có vẻ như rất bình thường, lấy Cố Giao tướng mạo, đi tại trên đường cái gặp được nam sĩ bắt chuyện tình huống tuyệt đối rất phổ biến. Bất quá đối mặt ba người này, bắt chuyện Cố Giao lại không có gì hảo sắc mặt, đầu tiên là không thèm để ý, về sau lại bị bắt chuyện vài câu liền không kiên nhẫn mắng vài tiếng. Lại đi theo ba cái thanh niên mới cũng đổi sắc mặt, chỉ bất quá cãi lại hai câu về sau, Cố Giao trực tiếp hai to hạt dưa đánh tới, rút nó bên trong một cái và miệng không sạch sẽ thanh niên một bạt tai, đánh vào trên lỗ tai. Sau đó thanh niên kia liền ngã xuống đất, hai người khác thì giữ chặt Cố Giao. Minh bạch chuyện đã xảy ra, Trần Hy Đồng nộ khí lại càng lúc càng lớn, kế tiếp theo mang theo bao liền quất đi xuống, một bên rút một bên giận dữ mắng mỏ. Cái này ba cái thanh niên nói rõ là nhìn các nàng nữ nhân dễ khi dễ không phải. Nằm trên mặt đất cái kia nơi nào có sự tình. Tùy tiện nhìn một chút liền biết là giả, không phải hắn có thể một bên bịt lấy lỗ thai rên thảm vừa hướng Cố Giao một cặp chân dài chảy nước miếng. Coi như đây là Cố Giao động thủ trước, nhưng kia cũng là bởi vì người kia trước nói buồn nôn hạ lưu lời nói. Hy Đồng, mau báo cảnh sát. Tại Trần Hy Đồng giận dữ mắng mỏ bên trong, Cố Giao lại sợ hãi kêu lấy đối Trần Hy Đồng mở miệng, động thủ thật, hai người bọn họ nữ nhân không phải ba cái thanh niên nam tử đối thủ. Báo cảnh a, các ngươi ra tay trước, đem huynh đệ của ta đánh cho tàn phế, cảnh sát đến vội vặn, có thể giúp chúng ta đòi hỏi tiền thuốc men. Bất quá Cố Giao kinh hô, lại chỉ đổi đến một trận vui cười. Nhìn ra được ba cái thanh niên đối báo cảnh cái gì, hoàn toàn không có để ở trong lòng. Mà lại lúc này bởi vì mấy người lôi kéo tranh chấp, phụ cận cũng là có mấy cái người đi đường ngừng chân xem ra, dù sao hiện tại chính là tan tầm giờ cao điểm, cái này nơi ở lâu cao ốc phụ cận cũng không ít người vội vàng hướng ra đuổi. Cùng người vây xem chúng nhìn thấy Cố Giao kinh diễm dung mạo, ngược lại là có mấy người đang nhìn mắt thẳng lúc tựa hồ chuẩn bị tiến lên kích động, anh hùng cứu mỹ nhân một đêm, nhưng những này kích động thân ảnh, lại rất nhanh liền lại bị mấy cái thanh niên ánh mắt hung ác dọa cho trở về. Nơi ở cao ốc bên trong bảo an đều bởi vì tiếng ồn nào đi ra, thế nhưng là bảo an phản ứng so với cái kia kích động người vây xem khoa trương hơn. Nhìn hiện trường một chút, nhìn thấy ba cái thanh niên bộ dáng, nhất là cầm đầu thanh niên tóc đỏ hình dạng về sau, xoay người rời đi, hoàn toàn một bộ nhìn như không thấy dáng vẻ, mà lại đi so lúc đến càng nhanh. Chớ có nhiều chuyện. Đương nhiên, không ít người bị mấy cái thanh niên ánh mắt hung ác dọa trở về, bao quát cái kia bảo an, nhưng cũng có khư phục, một cái chừng 20. Thân cao đồng dạng tại hơn 1m8 cao thiên niên lớn hay là tại nhìn thoáng qua sau. Đột nhiên dậm chân muốn đi lên, nhưng vừa bước ra một bước, hắn bên cạnh thân đồng bạn liền bỗng nhiên kéo hắn một đêm, thấp giọng mở miệng. Cùng cao thiên niên lớn ngạc nhiên quay người lúc, hắn bên cạnh thân đồng bạn mới thấp giọng nói: "Mấy cái này thế nhưng là Minh Cùng, tóc đỏ cái kia ta gặp qua, là Ưng Ca lão đồng hồ." Một câu, cao thiên niên lớn lập tức bỗng nhiên yên lặng nhìn phía trước một chút, liền lại dừng bước. Hương Giang câu lạc bộ vấn đề ngược lại là rất dài lâu. Minh Cùng cũng là mấy năm này mới bước lên đến một cái mới phát câu lạc bộ, cái này mới phát câu lạc bộ thế lực đến tột cùng lớn bao nhiêu, người bình thường căn bản không rõ ràng. Bọn hắn chỉ biết Minh Cùng bên trong có mấy cái mãnh nhân, Ưng Ca chính là trong đó một trong. Hắn sẽ biết những này, cũng cùng hồi trước mấy cái vang danh Hương Giang bản án có quan hệ, mấy cái này bản án, một cái là nào đó cao ốc phá dỡ lúc Minh Cùng giúp đại địa sinh tập đoàn trợ thủ, cạo chết mấy cái đinh hộ, tác phong tàn nhẫn lợi hại, mà lại cạo chết hộ không chịu di rời về sau còn có thể tẩy thoát tội danh, sau đó không có nhiều phiền phức, cảnh sát điều tra không được đầy đủ chứng cứ bắt người. Lại có chính là Minh các loại một cái khác uy tín lâu năm câu lạc bộ ở giữa tranh đoạt lợi ích, lần kia cũng tử thương thật nhiều cái, rất hoành động, bên trên vài ngày các tờ báo lớn đầu đề. Bằng không người bình thường đối câu lạc bộ vấn đề cái kia rõ ràng như vậy. Nghe xong là Tân Tấn câu lạc bộ cái nào đó ngoan độc đại lao lao đồng hồ, cao thiên niên lớn thật đúng là không dám động, dù sao đây không phải bình thường tiểu lưu manh, thanh bạch nhân gia nhưng trêu chọc không nổi. Vài câu đối thoại rơi vào phụ cận những người khác trong tai, không thể nghi ngờ càng thêm để những người kia không dám loạn động, thậm chí có người lấy điện thoại ra chuẩn bị báo cảnh động tác, liền chậm lại. Từng cảnh tượng ấy, cũng làm cho chính ở một bên tại Cố Giao trên thân chấm mút, một bên cản trở Trần Hy Đồng nện xuống đến bao đeo vai thanh niên tóc đỏ rất là đắc ý. Đắc ý cười ha ha bên trong, khẽ vươn tay đem Cố Giao kéo tiến vào mang bên trong. Lần nữa đưa tay ngăn trở Trần Hy Đồng nện xuống đến túi sách, hắn mới cười ha ha nói: "Mỹ nữ, ngươi lại động thủ ta nhưng không khách khí, ngươi nhưng đừng cho là ta tính tính tốt, bằng hữu của ngươi đã thương huynh đệ của ta, hôm nay không nói một chút, các ngươi cũng đừng muốn đi." Buông tay. "Các ngươi đám hôn đản này." Bất quá cười như vậy âm thanh rơi vào Trần Hy Đồng trong tai, càng thêm để nàng giận không kềm được, lại cầm lên bao hung hăng đập xuống, lần này có lẽ là dùng sức quá mạnh, nàng vung vậy bao đeo vai đều vang một tiếng, rơi vãi ra mạng lớn sự vật. Thấm gương, lược, đồ trang điểm, khăn tay. Tán loạn sự vật vung thanh niên tóc đỏ một thân, thậm chí còn có cái cây kéo nhỏ trực tiếp nện ở thanh niên trên mặt, ngược lại để thanh niên mánh kinh, bị đau bên trong một đêm bỏ qua tại hắn mang bên trong giấy rửa bên cạnh mắng to Cố Giao, thanh niên tóc đỏ sắc mặt mới cũng đại biến, gai điểm túi, cho thể diện mà không cần. Đầu tiên là phất tay ở trên người gậy đẩy một chút, đem phiêu ở đầu vai một tấm danh thiếp quét ra đi, thanh niên tóc đỏ mới đột nhiên dậm chân, đưa tay liền muốn hướng Trần Hy Đồng trên mặt vỗ xuống đi, lần này cũng bị hù Trần Hy Đồng đột nhiên lui lại một bước, trong mắt cũng hiện lên một tia sợ hãi, dù sao gia hỏa này, một em M85 dáng người, khôi ngô hữu lực dáng vẻ hay là rất đáng sợ. Nhưng vào lúc này, thanh niên tóc đỏ sau lưng lại đột nhiên vang lên rít lên một tiếng, "Đào ca." Cái này rít lên một tiếng tràn ngập chấn kinh, thậm chí bởi vì qua phân chấn kinh đều bén nhọn biến âm điệu, thanh niên tóc đỏ mới ngạc nhiên giật mình, quay người nhìn lại lúc, mới phát hiện là nằm trên mặt đất bịt lấy lỗ thai trang tổn thương bệnh thanh niên, chính sững sờ cầm một tấm danh thiếp ngốc nhìn, trong mắt đều nhanh muốn từ hốc mắt bên trong rơi ra đồng dạng. "Làm gì? Người gặp quỷ rồi?" Nhìn thanh niên kia bộ dáng, thanh niên tóc đỏ mới rất nhanh lại chửi ầm lên. "Ngươi nhìn, đây là..." Bất quá cái này âm thanh mắng, trên đất thanh niên tựa hồ cũng không nghe lọt tai. Chỉ là rất nhanh liền run dậy thân thể đứng lên, hai tay nắm bắt danh thiếp, cẩn thận từng ly từng tí đưa về phía thanh niên tóc đỏ. Cùng thanh niên tóc đỏ cũng cau mày nhìn lại, nhìn thoáng qua, thân thể run lên, trước mắt tại chỗ hít vào một ngụm khí lạnh, hô một tiếng liền hướng về sau cắm xuống. Đào ca, đào ca, đào ca. Tốt ta, thanh niên tóc đỏ là thật cắm xuống đi, cắm đi xuống thời điểm, càng giống trực tiếp dọa ngất đồng dạng, phù phù một tiếng quẳng xuống đất, cái hốt đều quẳng đổ nước trên mặt đất bên trên, lại cây vốn không có phản ứng chút nào, cái này lần nữa dọa hai người khác nhảy một cái, toàn đều vội vàng đi nâng. Bất quá cái kia còn cầm danh thiếp thanh niên tại đưa tay về sau, lại đột nhiên lại dừng lại thân thể, đi theo mới cẩn thận từng ly từng tí xoay người, đem danh thiếp đặt ở đào ca trước ngực, quay người lại, vắt chân lên cổ mà chạy. Nhưng vừa mới chuyển thân đi ra ngoài hai bước, thanh niên nhưng lại ngừng lại, ngốc tại chỗ sững sờ một cái trước mắt, mới lập tức quay đầu lại phóng tới Trần Hy Đồng, ba chân bốn cẳng vọt tới Trần Hy Đồng trước mặt, phù phù một tiếng quỳ xuống, cô nãi mãi, ta cùng hắn không quen, ta cùng hắn không quen, vừa rồi ta cũng không động thủ. Quỳ đi xuống đối Trần Hy Đồng liền đập lên đầu, dập đầu liên tiếp mấy cái khấu đầu, thanh niên mới lại hốt hoảng hú lên quái dị, xoay người lần nữa tè ra quần nằm sấp chạy trốn ra ngoài. Chương 814, một tấm danh thiếp. Tĩnh mịch. Đột nhiên biến cố, trực tiếp để nguyên bản ầm ĩ tạp nhạp bên đường, trở nên chết đồng dạng yên tĩnh kiềm chế. Không phải sao? Trước đó hay là hung thần ác sát, một cái tên tuổi đều dọa đến không ít người vây xem không dám núp đích, cho dù là nhìn thấy thụ khi dễ là Cố Giao loại này cực phẩm mỹ nhân, đều không có mấy người có dũng khí đi lên anh hùng cứu mỹ nhân. Nhưng hung ác như thế hung hãn thanh niên lại bị một cái danh thiếp cho sợ đến như vậy. Cái kia cầm đầu, cũng chính là gần nhất thanh danh vang dội mình cùng xã bên trong nổi danh đại lão một trong Ứng Ca lão đồng hồ. Trực tiếp bị cái này tấm dọa ngất rồi. Một cái khác, dọa đến bổ nhào Trần Hy Đồng trước người quỳ dập đầu nhận lầm, trực tiếp cùng thanh niên tóc đỏ rũ sạch quan hệ. Biến hóa như thế, đích thật là vượt qua tất cả mọi người đón trước. Người vây xem chúng tất cả đều nhìn nghẹn họng nhìn chân chối, ngốc chỉ ngây ngốc, Trần Hy Đồng đồng dạng không sai biệt lắm, tròn tròn mắt nhìn trên mặt đất thanh niên tóc đỏ, nhìn nhìn lại kẻ ra quần lăn nằm sấp chạy đi một người thanh niên khác, còn có giờ phút này được bày tại thanh niên tóc đỏ ngực danh thiếp. Cái này, chuyện gì xảy ra? Trần Hy Đồng đều như vậy, Cố Giao cũng không tốt gì, phản ứng của nàng cùng Trần Hy Đồng giống nhau như lúc, khiếp sợ tựa hồ ngay cả trước đó mình bị ăn xong mấy lần đầu hũ đều quên. Ngược lại là cái kia trước đó còn không thấy được danh thiếp nội dung, tại đào ca dọa ngất đi sau đưa tay rời lên đào ca đầu chuẩn bị kéo hắn bắt đầu thanh niên, nhìn thấy đồng bạn đem danh thiếp đặt ở đào ca trước người lại dập đầu nhận lầm, một đường chạy tán loạn, mới rốt cục cũng đem ánh mắt rơi vào trên danh thiếp. Lại đi theo, vị này nhưng cũng tại nhìn rõ về sau thân thể run lên. Đặt mông co quắp ngồi xuống, kịch liệt treo lên bệnh sốt rét. Ngơ ngác nhìn xem danh thiếp, thanh niên run rẩy càng ngày càng kịch liệt, đến cuối cùng càng giống là bị kinh phong phát tác đồng dạng, không chỉ thân thể run rẩy kịch liệt, ngay cả sắc mặt cũng là thê bạch không có một tia huyết sắc, hai mắt lồi trừng, liên tục trực phiên, đảo đảo cũng giống vậy đâu. Hô một tiếng hôn mê bất tỉnh năm hướng phía sau, lại choáng một cái, lại tươi sống dọa ngất một cái. Ta dựa vào, đó là vật gì? Một tấm danh thiếp. Nói đùa sao? Ba tên này cũng không là tiểu lưu manh, bị một tấm danh thiếp sợ đến như vậy, lại bị dọa ngất một cái, phụ cận không ít người vây xem mới manh kinh, cùng nhau từ trước đó ngốc trệ bên trong thanh tỉnh, đi theo từng tiếng quái khiếu cũng liên tiếp vang lên. Thậm chí đang kêu quái dị bên trong đều có không ít người nhịn không được thò đầu ra nhìn. Đưa cổ muốn nhìn rõ ràng trên danh thiếp là cái gì, nhưng không thể không nói. Những người này thò đầu ra nhìn tranh nhau hướng về phía trước nhìn lên, lại rất quỷ dị không có người nào dậm chân tiến lên. Cái này xác thực rất kỳ quái, bọn hắn gần nhất người. Trước đó vây xem lúc đều khoảng cách thanh niên tóc đỏ mấy người vị trí có xa 4-5 mét, tại 4-5 mét bên ngoài người dù là đem cổ rối lại dài, cũng không có khả năng thấy rõ ràng một tấm danh thiếp bên trên nội dung a. Mà nếu như tiến lên trước mấy bước, cái này cũng rất dễ dàng làm được. Nhưng chính là không ai dậm chân, thậm chí có người bởi vì cổ rối quá dài, thân trên cũng nhịn không được nghiêng về phía trước lúc một cái trọng tâm bất ổn, mang động bước chân ngoài ý muốn bước ra đi. Sau đó người này liền hú lên quái dị, giống như là tới gần địa ngục đồng dạng, bá lại rút về thân thể đứng về trước đó vị trí, một mặt lòng còn sợ hãi. Nhưng vấn đề là hiện tại thật không có người tại phụ cận kéo cái gì phòng hộ mang, cũng không ai ngăn cản bọn hắn tiếp cận kia nằm trên mặt đất thanh niên tóc đỏ. Dạng này hiện trạng cũng làm cho Trần Hy Đồng cùng Cố Giao đều không lý do cảm thấy một loại hai hùng khiếp vía khủng bố cảm giác. Tấm kia còn tại thanh niên tóc đỏ ngực danh thiếp chẳng lẽ là yêu ma quỷ quái không thành, làm sao lại đem người sợ đến như vậy? To lớn nghi hoặc cùng kinh hãi, để người đều có chút không chịu nhận từng cảnh tượng ấy. Cố Giao ngược lại là đang kinh hãi bên trong cũng hốt hoảng đến Trần Hy Đồng bên cạnh thân. Hy Đồng, đó là cái gì? Ai danh thiếp? Trước đó từ ngươi túi sách bên trong vung ra đến. Cái này tấm đem những này người sống dọa ngất ta. Cũng không phải, mặc dù cũng bị cái này cổ quái bầu không khí làm cho hai hùng kiếp vía, nhưng Cố Giao lại biết đây là Trần Hy Đồng bao bên trong đồ vật, là Trần Hy Đồng. Một câu, Trần Hy Đồng mới cũng thân thể run lên, cẩn thận từng ly từng tí tiếp cận thanh niên tóc đỏ, lại đi theo liền xoay người bóp đặt tiên tiến. Danh thiếp nội dung cũng rõ ràng rơi vào Trần Hy Đồng trong mắt. Đây là một tấm màu đen giấy chất danh thiếp, làm công rất tinh lương, giấy chất tựa hồ cũng rất tốt, tốt để người vào tay về sau đều cảm giác ngay tại cầm tựa hồ không phải trang giấy, mà là tơ lụa như mềm mại chân mềm. Không chỉ là cầm dễ chịu, cái này tấm tạo hình đồng dạng thiết kế xinh đẹp khí quyển, nhìn qua liền cảnh đẹp ý vui. Màu đen trên giấy viết nội dung, lại là vòng quanh trái đất bảo an tập đoàn tổng giám đốc Triệu Hiên. Sau đó một cái số điện thoại, còn có một cái xí nghiệp nhãn hiệu loại hình tinh mỹ đồ án. Nhìn thấy cái này bên trong, Trần Hy Đồng lập tức vừa trừng mắt, có chút đốc. Triệu Hiên? Cái nào Triệu Hiên? Là đại lục kia tử, trước đó Nô. Trần Hy Đồng trong lúc nhất thời cũng còn không nhớ ra được Triệu Hiên là ai, ngược lại là góp ở bên cạnh hắn Cố Giao mánh lên tiếng kinh hô, một mặt chấn kinh cùng ngốc trệ. Theo kinh hô, Trần Hy Đồng đồng dạng sững sờ, rốt cục nhớ tới đây là xế chiều hôm nay cái kia đi nàng trước đó đi làm đồ chơi cửa hàng cho nhi tử mua lễ vật Triệu Hiên. Sau khi tan việc song phương lại tại đầu đường gặp được, đối phương đưa cho hắn một tấm danh thiếp. Người kia, hắn một tấm danh thiếp, đem những này hung thần chuyển biến xấu ra hỏa, trực tiếp dọa ngất rồi. Nhớ lên về sau Trần Hy Đồng ngốc trệ cảm giác ngược lại càng ngày càng mãnh liệt, Cố Giao Đồng dạng không sai biệt lắm. Chuyện gì xảy ra? Ai báo cảnh? Ngay tại chàng diện lại một lần lâm vào ngốc trệ lúc, nơi xa hai cái mặc đồng phục cảnh sát nam tử lại chạy nhanh đi qua, một bên chạy một bên hô quát. Cảnh sát đến. Cảnh sát vừa đến, sững sờ đám người lần nữa bị kinh động, bên ngoài vây xem trực tiếp nhường ra con đường cho nhất trung một thanh hai cảnh sát nhường đường, mà hai cảnh sát chạy tiến vào vòng tròn vận tốc độ cũng chậm lại. Bất quá hai người lại rất nhanh cũng đều nổi lên nghi ngờ, bọn hắn là tiếp vào báo án cái này bên trong có người náo sự, tựa như là có câu lạc bộ phần tử phi lệ nữ tử, nhưng bây giờ tính sao bên trên nằm hai cái. Sơ, hai người bọn họ trước đó phi lệ ta, còn chạy một cái. Nhìn thấy cảnh sát, ngay tại đờ đẫn Cô Giao mới lập tức chỉ trên mặt đất mở miệng, bất quá nói Cô Giao nhưng cũng chóng mặt nói, bất quá hai người bọn hắn về sau bị doãn ngất, tựa như là nhìn thấy tấm danh thiếp này về sau bị doãn ngất. Người nói cái gì? Bị một tấm danh thiếp doãn ngất rồi. Nhìn thấy Cô Giao lúc hai cảnh sát mặc kệ là trung niên hay là trẻ tuổi, đều rõ ràng ngơ ngác một chút, tựa hồ kinh diễm tại mỹ nữ này tiêu chuẩn, nhưng rất nhanh hai người cũng đều sức sở, không thể tưởng tượng nổi nhìn tới. Nhìn xem trên mặt đất nhìn lại Cô Giao, bọn hắn đều hoài nghi mình có phải là nghe lầm. Ngạc nhiên bên trong Trần Hy Đồng cũng cầm trên tay danh thiếp đưa tới, chính là tấm danh thiếp này, ta trước đó mang theo bao đánh bọn hắn, bao bên trong đồ vật rơi ra, cái này tấm cũng rơi trên mặt đất, sau đó. Theo Trần Hy Đồng lời nói, hai cảnh sát không thể nghi ngờ cũng sững sờ lợi hại hơn, bất quá sững sờ bên trong, kia niên kỷ lớn một chút cảnh sát vẫn đưa tay đem danh thiếp nhận lấy, nhìn một chút. Trung niên cảnh sát trực tiếp thân thể khẽ run dậy, tay run lên, danh thiếp liền rớt xuống. Lại đi theo danh thiếp còn không có phiêu rơi xuống đất, trung niên cảnh sát trực tiếp liền bạch nghiêm mặt lấy một loại tốc độ khủng khiếp hướng phía dưới vớt một đêm không có vớt được, trung niên cảnh sát trực tiếp hướng phía dưới nhào xuống dưới, phù phù một tiếng nửa quỳ nằm rạp trên mặt đất, bất quá nhưng dù sao tính tại danh thiếp rơi xuống đất trước bắt lấy. Lại sau đó, hắn mới bưng lấy danh thiếp đứng lên, cái trán mồ hôi rơi như mưa, hắn lại sát đều chẳng muốn sát, chỉ là cẩn thận từng ly từng tí hai tay nắm bắt danh thiếp hai bên, xoay người đưa trả lại cho Trần Hy Đồng, trả nợ bên trong, cảnh sát này thân thể rõ ràng còn tại kịch liệt phát run. Chương 815, ta cũng không biết. Sơ. Theo trung niên động tác của cảnh sát, Trần Hy Đồng lần nữa ngạc nhiên lợi hại, sững sờ nhìn xem trung niên cảnh sát cẩn thận từng ly từng tí dáng vẻ, nhất là nghĩ đến vị này vừa rồi không cẩn thận rơi danh thiếp, sau đó đều liều lĩnh nào xuống quỳ nằm sát xuống đất bắt danh thiếp, sợ vật kia rơi trên mặt đất nhiễm bụi bặm, loại thái độ này rất đáng sợ. Dọa người hơn chính là cái này tấm vừa rồi đã dọa ngất hai cái thanh niên trai tráng nam tử, kia là nhìn một chút liền bị dọa ngất, kia hai cái còn tựa hồ là rất có quan hệ hấp diện nhân vật, mà trước mắt vị này cảnh sát, không thể nghi ngờ là bà ta. Vị tiểu thư này, chuyện đã xảy ra chúng ta đã đại khái hiểu rõ. Bất quá hy vọng ngươi có thể cùng chúng ta về một chuyến đồn cảnh sát, làm xuống ghi chép. Tại Trần Hy Đồng ngạc nhiên bên trong, trung niên cảnh sát ngược lại là hơi cố kỵ nhìn Tả Hữu, trong mắt lóe lên một chút do dự về sau, mới lập tức rực rỡ cười đối Trần Hy Đồng mở miệng. Mặc dù đây là nói mời Trần Hy Đồng trở về làm cái ghi chép, nhưng đối phương nói chuyện thái độ lại có chút để người không bình tĩnh, kia thái độ không phải để người trở về làm cái ghi chép, không biết còn tưởng rằng đây là nhiệt tình mà mang theo một tia kiềm chế kính sợ, nghĩ mời đại nhân vật gì trở về làm khách như. Chán. Tốt. Trần Hy Đồng cũng há to miệng. Mặc dù nàng rất muốn hỏi một chút cảnh sát này, cái này tấm đến cùng lai lịch gì, hoặc là nói trên danh thiếp người thân phận gì, làm sao tất cả mọi người sợ đến như vậy tử, nhưng nhìn thấy cảnh sát kia rõ ràng cố kỵ nhiều người ở đây nhãn tạp bộ dáng, nàng mới cũng cổ quái nhẹ gật đầu. Trung niên cảnh sát đại hỉ, thậm chí đều tại đại hỉ bên trong đống nhiên đưa tay sắt đem trên trán mồ hôi lạnh, vị này thật sự là thông tình đạt lý a, trước công chúng. Xã hội bây giờ thông tin cái gì do thái phát đạt, hắn cũng không tốt làm quá mức, nhưng nếu như vừa rồi Trần Hy Đồng thật muốn đến một câu lười đi đồn cảnh sát, hắn cũng chỉ có thể nắm lô mũi nhận. Không phải sao? Vòng quanh trái đất bảo an người. Không, không đơn giản là vòng quanh trái đất bảo an người, tấm danh thiếp kia bên trên viết vậy mà là vòng quanh trái đất bảo an tổng giám đốc, danh hào này đủ để hù chết người không đền mạng a. Ngược lại Triệu Hiên cái tên này, hắn cũng chưa từng nghe qua. Nhưng coi như danh tự có chút lạ lẫm, kia danh thiếp danh hiệu lại đủ để dọa đến người ngất, hắn cũng có thể hiểu được trên đất hai cái. Vì sao lại là cái này bộ dáng? Nếu như nhớ không lầm, trên đất hai cái trước đó vậy mà tại đùa giỡn hai vị này nữ sĩ. Tốt ta, trung niên cảnh sát cũng không biết làm như thế nào nhà danh, chỉ biết hai gia hỏa này tuyệt đối việc vui lớn. Vòng quanh trái đất bảo an, thật không phải đùa giỡn a. Bên ngoài đây là một nhà công ty bảo an. Nhà ai phú thương mời tư nhân bảo tiêu, hoặc là một chút cỡ lớn thương nghiệp thi triển. Tỷ như triển lãm châu báu cái gì đều có thể phó thác quá khứ. Nhưng nếu như ngươi thật sự cho rằng đây chỉ là một nhà phổ thông công ty bảo an, vậy liền thật sự là mười phần sai. Liên lần trước, Hương Giang nơi nào đó cử hành triển lãm châu báu. Vòng quanh trái đất bảo an tùy tiện đến cái tiểu chủ quản, ân, là tiểu chủ quản, nghe nói là vòng quanh trái đất bảo an nào đó bộ môn một cái phó chủ quản mà thôi, nhưng Hương Giang cảnh thự phó thị trưởng, bảo an ti phó ti đều là nhiệt tình chủ động đi gặp thấy. Cùng người ta tại sẽ triển cao ốc phòng nghị phụ cận chuyện trò vui vẻ. Mà một lần kia triển lãm châu báu, không chỉ là để vòng quanh trái đất bảo an tại trên quan trường danh chấn tứ phương, hắc đạo thượng đồng dạng hù chết người, toàn Hương Giang phải tính đến câu lạc bộ đại lao, tất cả đều là lao đại cấp, mặc kệ là uy tín lâu năm hay là tân tân câu lạc bộ bên trong lão đại, ngay cả cùng người ta kia tiểu chủ quản đáp lời tư cách đều không có. Hấp tấp quá khứ, cũng chính là buổi tiếp bên trong chân chính phổ thông bảo an nhân viên tâm sự trò chuyện, góp tham gia. Náo nhiệt liền đi. Những cái kia đều là tuyệt đối đại lão à, muốn cùng vòng quanh trái đất bảo an bên trong một cái tiểu chủ quản nói chuyện, đều không có tư cách. Cho nên đột nhiên phát hiện trước mắt nữ sĩ trong tay lại có một trương dạng này danh thiếp, kia trong này ẩn chứa khủng bố tin tức, đủ để cho trước đó còn đang quấy rầy đối phương người dọa chết tươi. Về phần, dạng này danh thiếp có thể hay không giả mạo. Nói câu không dễ nghe, từ khi vòng quanh trái đất bảo an tại Hương Giang đi một vòng về sau, chí ít phụ cận đất này mặt cho tới bây giờ không ai dám giả mạo qua, liên nghỉ bước lên viên chức nhỏ sự tình đều chưa nghe nói qua, càng đừng đề cập giả mạo tổng giám đốc. Kia là khai quốc tế cho đùa. Một bang nhất phong cách hắc lão đại, liền tại vòng quanh trái đất bảo an một cái tiểu bộ môn phó chủ quản trước mặt đều không có tư cách nói chuyện, Hương Giang đếm được lấy quyền thế nhân vật cũng muốn tại người ta trước mặt cười theo ứng đối, công ty như vậy, ai dám giả mạo? Giả mạo phổ thông nhân viên chỉ sợ đều cần to như vậy dũng khí, huống chi là tổng giám đốc. Tấm danh thiếp này là có người đánh lấy vòng quanh trái đất bảo an cờ hiệu tại giả danh lừa bịp sát suất, thật quá thấp, thấp cơ hồ có thể không cần tính. Cũng không ai dám cược cái này tấm chính là giả. Người dám cược a? Sát mồ hôi lạnh chung chung năm cảnh sát lần nữa hướng Trần Hy Đồng cười một tiếng, mới lập tức lại quay người đi hướng sau lưng, càng là rất nhanh phụ thân đến thanh niên tóc đỏ trước người, đầu tiên là thăm dò hơi thở nhịp tim, sau đó liền lập tức dùng cấp cứu biện pháp đem trong hôn mê thanh niên tóc đỏ làm cho thanh tỉnh lại. Theo động tác của hắn cùng đi thanh niên cảnh sát nhưng cũng đi hướng một cái khác hôn mê, đồng dạng là dùng cấp cứu biện pháp đem hắn cứu tỉnh. Chính là sau khi tỉnh lại hai vị rõ ràng hay là ngốc chỉ ngây ngốc, ngồi dưới đất khởi sướng ngốc. Vị tiên sinh này, phiền phức cùng chúng ta về đồn cảnh sát một chuyến. Nhìn thấy hai người bộ dáng ngu ngơ, trung niên cảnh sát ngược lại là một nghe răng, trong mắt lóe lên một tia cổ quái, bất quá hắn hay là rất nhanh liền mở miệng nói. Một câu bừng tỉnh đang ngẩn người thanh niên tóc đỏ, chờ hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn một chút trung niên cảnh sát về sau, mới lại lập tức nhìn về phía bên cạnh thân, nhìn thấy bên cạnh thân đứng tại mấy bước bên ngoài Trần Hy Đồng, càng liếc nhìn Trần Hy Đồng còn cầm tại trong tay danh thiếp, thanh niên tóc đỏ trực tiếp liền khóc. Đây không phải lên tiếng lớn khóc cái gì, hắn cũng không có phát ra cái gì vận động, chỉ là trong mắt rất nhanh bị nhiệt lệ bao trùm. Hắn cũng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua Triệu Hiên danh tự, chỉ bất quá vòng quanh trái đất bảo an danh hiệu hắn lại không có khả năng không biết, hắn biểu ca lão đại lão đại. Ngay cả cùng vòng quanh trái đất bảo an một cái tiểu bộ phân chủ quản tư cách nói chuyện cũng không có chứ, nhưng bây giờ hắn lại gây nhận biết tổng giám đốc. Chơi ạ, cái này còn không bằng một đao giết hắn càng dứt khoát. Về phần giả mạo cái gì, hắn tâm bên trong ngược lại là cùng trung niên cảnh sát không sai biệt lắm, kia loại khả năng tính thật quá thấp, hắn đều nghĩ không ra có người dám có sao mà to gan như vậy trực tiếp giả mạo người ta tổng giám đốc. Thiên sinh, hy vọng ngươi phối hợp một chút. Nhìn thấy vị này đều khóc, trung niên cảnh sát trong mắt cũng lần nữa hiện lên một tia cổ quái, nhưng cái này vẻ cổ quái lại rất nhanh biến mất, càng là mặt lạnh lấy thấp khiển trách. A sơ, ta có thể hay không hỏi ngươi một vấn đề? Một lát sau, một nhóm 6 người đi bộ đi hướng gần nhất đồn cảnh sát, hành tẩu trông được đến hai cảnh sát khoan thai tự đắc, căn bản đều không thế nào nhìn thanh niên tóc đỏ hai cái, ngược lại chỉ là toàn bộ hành trình cười theo dốc hết sức chào hỏi hai người bọn họ. Trần Hy Đồng mới cũng nhịn không được nữa trong lòng cổ quái, mở miệng hỏi: "A, Trần tiểu thư, có vấn đề gì cứ hỏi, chỉ cần ta biết, nhất định trả lời." Một câu, trung niên cảnh sát cũng lập tức liên tục gật đầu, càng là cười đến mặt đường đồng dạng. Lúc này, trong mắt hắn tựa hồ cũng chỉ có Trần Hy Đồng tồn tại, mặc kệ là bên cạnh thân hai cái người bị tình nghi, hay là xinh đẹp động lòng người trình độ hơn xa Trần Hy Đồng mấy lần cố giao, trong mắt hắn căn bản là đều không có bất kỳ cái gì tồn tại giá trị đồng dạng. Cái kia, tấm danh thiếp này bên trên người rốt cuộc là ai? Tại trung niên cảnh sát lời nói lúc rơi xuống đất, Trần Hy Đồng mới cổ quái mở miệng, càng là một mặt tò mò. Không phải sao, cái này một tấm danh thiếp khủng bố như vậy, để hai cái có lai lịch phần tử bất lương trực tiếp giáng ngất, cảnh sát thấy cũng là loại thái độ này, đây rốt cuộc lai lịch gì? Một câu, trung niên cảnh sát lại bỗng nhiên sững sờ, kỳ thật không chỉ là hắn, chính là thanh niên tóc đỏ mấy người cũng cùng nhau sững sờ, tất cả đều ngạc nhiên nhìn về phía Trần Hy Đồng, ngây ra một lúc trung niên cảnh sát mới hít một hơi khí lạnh nói, làm sao, Trần tiểu thư, ngài không biết vị này Triệu tiên sinh? Không tính tại sao biết, chính là buổi chiều ta giúp hắn một vấn đề nhỏ, sau đó hắn cho ta tấm danh thiếp này, nói về sau mặc kệ có chuyện gì đều có thể đánh hắn điện thoại. Trần Hy Đồng lại mờ mịt lắc đầu, nàng đương nhiên không biết Triệu Hiên địa vị, bằng không thì cũng không sẽ khiếp sợ đến bây giờ. Khụ khụ. Hô, Trần tiểu thư, ngươi hù chết ta. Trung niên cảnh sát lại theo câu trả lời này lại ngẩn ngơ, ngốc một cái chớp mắt mới bỗng nhiên kịch liệt ho khan. Ngay từ đầu Trần Hy Đồng hỏi như vậy, hắn còn thật sự cho rằng cái này tấm là giả đâu, mặc dù cái kia khả năng thật quá thấp, nhưng Trần Hy Đồng chính mình cũng không rõ ràng, làm sao lại có cái này tấm. Nhưng nghe những lời này hắn mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là nàng giúp vị kia tổng giám đốc một vấn đề nhỏ, người ta mới đưa ra đến cái này tấm. Sau đó, nói Trần Hy Đồng về sau mặc kệ có chuyện gì đều có thể tìm hắn. Thôi ta. Khẩu khí này. Đổi thành người khác nói như vậy, hắn sẽ cảm thấy là khoác lác, nhưng nếu như là cái kia vòng quanh trái đất bảo an tổng giám đốc, nói lời này thật đúng là không thể bình thường hơn được. Bất quá rất nhanh trung niên cảnh sát liền lại đột nhiên nở nụ cười khổ, bởi vì hắn cũng không biết làm như thế nào hướng vị này giải thích. Tha cái bù thêm, trung niên cảnh sát mới lại cổ quái nói, Trần tiểu thư, ta cũng không biết vị này Triệu tiên sinh, cho nên cũng không có cách nào hướng ngươi giải thích. Một phen cũng nói thẳng Trần Hy Đồng cùng Cố Giao đều trợn tròn mắt, không biết bọn hắn vậy mà lại là thái độ như vậy. Ngốc ngốc trợn tròn mắt, Trần Hy Đồng cùng Cố Giao lại đồng thời nhìn về phía thanh niên tóc đỏ, vị kia bị nhìn thoáng qua, lập tức liền khóc nói, hai vị cô nãi nãi, ta cũng không biết vị kia, bất quá hai vị cô nãi nãi đại nhân có đại lượng, có thể hay không coi ta là cái dám đem thả rồi. Ta về sau cũng không dám lại, chỉ muốn các ngươi đừng đem việc này nói ra, về sau ta gì đảo chính là vì các ngươi làm trâu làm ngựa đều nguyện ý. Hắn cũng coi là nghe rõ, Trần Hy Đồng cùng trên danh thiếp vị kia không quen, bất quá không quen cũng là giúp vị kia một vấn đề nhỏ, người ta lời nói đều phóng xuất, mặc kệ cái gì là đều có thể tìm hắn. Nói ra lời như vậy, cái này còn chỉ sợ thật giả không được. Dù sao kia là giả khả năng vốn là quá thấp. Mà nếu như hắn dạng này sự tình truyền đi, bị bên kia biết. Tốt à, đừng nói bị trên danh thiếp vị kia tổng giám đốc biết, chính là tùy tiện một cái vòng quanh trái đất bảo an bên trong phổ thông nhân viên, đều có thể bóp con kiến đồng dạng bóp chết hắn. Một lần kia triển lãm châu báo lắm sẽ, hắn biểu ca lão đại, nhưng không phải liền là cùng người ta vòng quanh trái đất bảo an bên trong phổ thông tiểu nhân viên cười cười nói nói, thậm chí còn mang theo định bợ hương vị a. Thanh niên tóc đỏ khóc cầu khẩn, nhưng cũng lần nữa để Trần Hy Đồng cùng Cố Giao hai mặt nhìn nhau. Chương 816, có phải là đang nằm mơ? Giao Giao, ngươi nói chúng ta có phải là đang nằm mơ? Lại là hơn một giờ về sau, Hương Giang nào đó cục cảnh sát bên ngoài đầu đường, Trần Hy Đồng lại là nắm lấy trong tay danh thiếp, đầy mắt đều là không thể tưởng tượng nổi, thậm chí thân thể đều cũng đang run rẩy, nhẹ cuốn chúng lời nói ra đồng dạng có chút nói mớ như đặc thù mơ hồ không rõ. Đây không phải nàng không có thấy qua việc đời, mà là có nằm mơ cũng chẳng ngờ sẽ có cảnh ngộ như thế. Hơn một giờ trước, đi theo cái kia trung niên cảnh sát về đồn cảnh sát về sau, trò hay vừa mới tốt nhất bắt đầu trình diễn, các nàng vừa tới đồn cảnh sát, kia đồn cảnh sát cảnh ti liền trực tiếp ra tới tiếp đãi. Cảnh ti a, phân cục lao đại thân thiết tiếp đãi, sau đó bồi tiếp các nàng uống vào cà phê nói chuyện, về phần thanh niên tóc đỏ gì đảo hai người thì là bị những cảnh sát khác mang đi. Bọn hắn bị mang sau khi đi bị làm cái gì, Trần Hy Đồng cũng không biết, nàng chỉ biết đang cùng cảnh ti lúc nói chuyện, lại rất nhiều người đến, những người này đến bây giờ còn tại Trần Hy Đồng phía sau hai người. Những người này, địa vị tựa hồ không tiểu. Chính là gì đảo chỗ cái kia câu lạc bộ, bao quát gì đảo lao đồng hồ, còn có hắn lao đồng hồ lao đại, hắn lao đồng hồ lao đại lao đại, cũng chính là mấy năm này thanh danh vang dội mình cùng xã trợ lý. Đám này lao đại đến về sau cũng không phải đại náo cục cảnh sát, chỉ là ở bên ngoài ngồi yên lặng, giống như là người bình thường tiến vào cục cảnh sát chờ lấy mời cảnh sát bài ưu giải nạn đồng dạng. Đợi đến Trần Hy Đồng cùng Cố Giao cùng phân cục cảnh ti uống cà phê, sau đó mơ mơ hồ hồ lại bị cảnh ti đưa lúc ra cửa, những người đại ca kia mới nhao nhao động. Tất cả đều thấp phẩm cung kính tiến lên, từ một vị nào đó trợ lý cẩn thận từng ly từng tí mở miệng thỉnh cầu tha thứ, giọng nói kia thái độ giản làm cho người ta nhìn đều có chút run sợ, mà lời hắn nói, đến nay cũng còn để Trần Hy Đồng ký ức vẫn còn mới mẻ. Vị kia trợ lý tiến lên câu nói đầu tiên là: "Trần tiểu thư, ta là Minh cùng trợ lý Quách Cũ Phong, trước đó có cái gì đắc tội địa phương, tại cái này bên trong cho ngươi bồi tội, ngài nghĩ xử trí như thế nào gì đảo cứ việc lên tiếng, chỉ cần ngài nguyện ý, ta hiện tại liền tự tay đi làm thịt hắn." Tốt ta lời này cũng là ngay trước nào đó cảnh ti mặt nói, hay là tại cục cảnh sát bên trong, trực tiếp khí nào đó cảnh ti dựng râu trừng mắt, bất quá còn không có cùng vị kia cảnh ti có phản ứng gì, Quách Cũ Phong liền cười khổ hướng vị kia vừa chắp tay. "Lý Cảnh Ti, ta không phải không đem ngươi đặt ở mắt bên trong. Chỉ cần Trần tiểu thư có thể nguôi giận, dù là ngươi sau đó đem ta bắt đi vào đưa ra tòa án phán cái vô hạn đều có thể, ta họ Quách tuyệt đối phối hợp." Kia đồ không có mắt đớp cất lớn lên, cũng dám đối Trần tiểu thư làm như thế sự tình, ta chính là ngồi tù mục xương, cũng muốn xách Trần tiểu thư xuất này ngụ khí. Những này đều không phải lời xã giao a, mà là đối phương mặc dù mang theo một chút sợ hãi, lại rất chân thành nói ra ngôn ngữ. Cái này lại khiến người ta làm sao không chấn kinh. Trần Hy Đồng đích sắc liền cảm giác mình đang nằm mơ, vị này Minh cùng lão đại vậy mà tại biết sự tình sau sẽ là loại thái độ này. Chỉ cần nàng hài lòng, không tiếc mình đi lao bên trong ngồi xổm cái vô hạn, đều muốn giúp nàng hạ giận. Đây hết thảy thật đúng là quá kích thích Trần Hy Đồng ngay cả mắt trợn trắng, cũng không biết trả lời thế nào. Sau tới vẫn là nào đó cảnh ti giải vây, huấn quách cũng phong vài câu, sau đó lại lần đem các nàng đưa ra, tự mình đưa đến cục cảnh sát ngoài cửa, mà lại cũng là tại cửa ra vào, nào đó cảnh ti mới thấp giọng dán tại Trần Hy Đồng bên tai nhẹ giọng nói: "Trần tiểu thư, ta trước đó tra hỏi qua, ngài tấm danh thiếp kia là thật, cho nên cho ngài tấm danh thiếp kia, đích thật là chắc hẳn ngài hiện tại cũng biết vị kia năng lượng, gì đào chuyện này, ngài muốn xử lý như thế nào cứ mở miệng." Trần Hy Đồng vẫn như cũng là không nói một lời, chỉ là sững sờ nhìn đối phương, bởi vì khi đó nàng vẫn như cũng là ngốc đốc, không biết làm sao đáp lại. Dù là vị kia cảnh ti đã trở về, dù là Quách cũng phong mấy cái câu lạc bộ đại lao còn đang các nàng sau lưng giống như là theo đuôi đồng dạng cẩn thận từng ly từng tí suýt tại hơn 10 mét bên ngoài, tựa hồ liền đợi đến chỉ thị của nàng. Nhưng cho tới bây giờ, Trần Hy Đồng vẫn như cũng là đầy trong đầu mở miệng ta. Bởi vì cho tới bây giờ, nàng chỉ là lần lượt chứng kiến tấm danh thiếp này phân lượng khủng bố cỡ nào, đến cỡ nào kinh người, lại cho tới bây giờ đều căn bản không ai hướng nàng rõ ràng giải thích, cái này tấm bên trên đến cùng là ai. Hỏi một câu, người ta liền sẽ lung túng cười cười, Trần tiểu thư quá để mắt hắn, hắn làm sao có thể biết vị này. Nhưng không biết, chưa từng nghe qua cái tên này, một tấm danh thiếp lại đem một đám người dọa đến hồn bất phụ thể. Một tấm danh thiếp mà thôi a. Nàng cũng không dám tưởng tượng nếu như là cái này tấm bên trên người tại cái này bên trong, những người kia lại sẽ là dạng gì phản ứng cùng thái độ. Cho nên nàng thật sự coi chính mình đang nằm mơ, cho tới bây giờ giấc mộng này còn không có tỉnh. Bất quá cùng Trần Hy Đồng nói mớ như nói ra một câu về sau, chờ giây lát nàng nhưng không nghe thấy mảy may đáp lại, này mới khiến Trần Hy Đồng lại khẽ giật mình, ngạc nhiên quay người nhìn lại, đi theo liền mánh kinh: "Giao Giao, ngươi làm sao rồi?" Kinh hãi bên trong Trần Hy Đồng càng thông vội vươn tay đi bắt Cố Giao cánh tay. Lúc này Cố Giao, đích xác rất đáng sợ, nguyên bản một chương thổi qua liền phá gợi cảm gương mặt xinh đẹp, đều có mê chết người không đền mạng tư bản, nhưng giờ phút này trên gương mặt xinh đẹp kia nhưng không có một tia huyết sắc, thê bạch dò người. Không chỉ là sắc mặt thê bạch, Cố Giao càng là hai tay vây quanh trước người ôm mình hai vai, sợ hãi rụt rè co lại thành một đoàn, thân thể không đứng ở phát run. Cái này bộ dáng, thấy thế nào cũng không bình thường không phải. Cho nên Trần Hy Đồng còn tưởng rằng Cố Giao ra cái vấn đề lớn hơn gì, thật đem nàng giật mình kêu lên, bất quá cùng Trần Hy Đồng giỗi tay nắm lấy Cố Giao về sau, Cố Giao mới manh kinh, a một tiếng trực tiếp thét chói tai vang lên ngay. Thằng đến nàng tại thét lên trông được thanh người bắt hắn là Trần Hy Đồng, Cố Giao mới sắc mặt buông lỏng, vội vàng vô ngực bên cạnh thở dốc bên cạnh cười khổ: "Ngươi hù chết ta." "Làm sao rồi?" Trần Hy Đồng lại trừng mắt nhìn lại, một mặt mờ mịt. Nhưng Cố Giao lại không trực tiếp trả lời, mà là đột nhiên lại bối rối nhìn sau lưng một chút, mới quay về Trần Hy Đồng nói: "Hy Đồng, ta có thể không có thể hỏi bọn hắn một vấn đề?" Nói xong lời này, tại Trần Hy Đồng sững sờ lấy vẫn không trả lời lúc, Cố Giao mới cắn răng, quay người đối sau lưng hơn 10 mét bên ngoài cũng chính nhao nhao nhìn người tới bậy nói, "Quách tiên sinh." Một câu Quách tiên sinh, một tên hơn 40 tuổi trung niên lập tức liền chạy tới, đầu đầy mồ hôi cẩn thận từng ly từng tí mà kinh sợ túi người cung kính nói, "Cố tiểu thư, có dặn dò gì?" Cái này thái độ lần nữa để Cố Dao một choáng, thân thể đều lắc dưới, nàng mới cũng lấy hết sức cổ quái ngữ khí mở miệng, "Quách tiên sinh, ngươi vừa rồi tại đồn cảnh sát nói lời có phải là thật hay không? Chỉ cần Hy Đồng hài lòng, ngươi đều phải đi giết cái kia gì đạo, sau đó cam tâm tình nguyện đi ngồi tù cả đời." Mà cùng câu nói này sau khi mở miệng, Quách Cung Phong lại lập tức đại hỉ, nguyên bản sợ hai thấp thỏm đến cực hạn biểu lộ nháy mắt nở rộ, "Có thể sao? Nếu như chỉ là để ta làm tù cả đời, liền có thể để Cố tiểu thư cùng Trần tiểu thư hài lòng, đây tuyệt đối không có vấn đề." Hơn một giờ, vị này trợ lý cũng đã thông qua mình con đường, biết Trần Hy Đồng trên tay danh thiếp là thật, kia thật là Trần tiểu thư ngẫu nhiên giúp vị kia tổng giám đốc một vấn đề nhỏ, sau đó tổng giám đốc tự tay cho nàng danh thiếp, nói về sau có việc có thể tìm hắn, trời ạ, đây thật là vị kia tổng giám đốc a. Mẹ nó, hắn tiểu đệ vậy mà chọc tới vị kia bằng hữu. Nếu như chỉ là ngồi tù cả đời liền có thể làm cho đối phương hài lòng, đây tuyệt đối quá giá trị, nếu không hắn tuyệt đối biết, kết cục của hắn tuyệt đối là sống không bằng chết, không chỉ là tại Hương Giang cái này bên trong, mà là thế giới lại lớn, đều sẽ không còn hắn đất dung thân. Tốt à, cùng nhìn thấy Quách Cung Phong mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên trả lời lúc, Cố Dao nhưng cũng lần nữa sững sờ, sau đó chớp mắt, trực tiếp cũng hôn mê bất tỉnh. Ngất đi một khắc này, trong óc nàng toàn là trước kia tại đầu đường cùng Triệu Hiên gặp nhau lúc từng màn. Chương 817, chấn nhất trấn Phú Cương. A, vậy liền nhìn các nàng có ý tứ gì đi, để Trần Hy Đồng mình quyết định. Biển Cạn Quang, nào đó tòa nhà khí quyển xa hoa biệt thự lầu 2, trong suốt rơi xuống đất cửa sổ thủy tinh trước, đứng tại cái này bên trong hướng ngoại nhìn ra xa có thể rõ ràng nhìn thấy nhìn một cái không sót gì ưu việt cảnh biển, nhất là tháng đó lãng sao thưa thời điểm, ánh trăng trong sáng chiếu đến thanh tịnh nước biển, càng thêm để cái này hoàn cảnh lộ ra duy mỹ động lòng người. Bên hai nghe ngoài cửa sổ cách đó không xa tiếng sóng biển, Triệu Yên tâm tình rất không tệ. Bất quá giờ phút này điện thoại người đối diện báo cáo đến sự tình lại làm cho hắn có chút không biết nên khóc hay cười. Điện thoại đối diện là Ngũ Thanh Vân, hắn nói tới sự tình chính là Trần Hy Đồng cùng Cố Dao hai cái tại khi về nhà ra môn ngoại tỉnh đến mấy tên côn đồ đùa giỡn, lại sau đó Triệu Hiên danh thiếp rơi ra đến dọa ngất hai cái, còn kinh động một đại ba người, thậm chí đến cuối cùng, cùng Trần Hy Đồng hai cái từ cục cảnh sát ra lúc, cái kia Cố Dao cũng trắng rồi. Mà được cứu sau khi tỉnh lại, Cố Dao lại khóc cầu Trần Hy Đồng hỗ trợ thay nàng tại Triệu Hiên trước mặt trò chuyện. Dạng này sự tình đích xác để Triệu Hiên có chút dở khóc dở cười. Tại báo cáo cả cái chuyện đã xảy ra về sau, Ngũ Thanh Vân càng cười hỏi thăm sự tình xử lý như thế nào, phương diện này, Triệu Hiên ngược lại là không có gì để nói nhiều, vẫn là để cái kia Trần Hy Đồng tự mình xử lý đi. Làm sao vậy, xảy ra chuyện gì rồi? Ở phía đối diện Ngũ Thanh Vân cũng cười cho phép trả lời khẳng định lúc, tại Triệu Hiên sau lưng lại truyền đến một tiếng cười khẽ, trong lúc cười khẽ một cái nhu nhược tiểu thân thể liền từ phía sau ùng đến, từ phía sau lưng ôm lấy Triệu Hiên vòng eo, thân thể cũng chăm chú kéo đi lên. "Không có gì, ta buổi chiều cho Nhạc Dương mua lễ vật thời điểm, bắt đầu không biết mua cái gì. Sau tới một cái đồ chơi cửa hàng người bán hàng cho ta một cái tốt đề nghị, ta mới mua được lễ vật, bất quá nàng lại bị lao bản xào, ta liền cho nàng một tấm danh thiếp, để nàng về sau có việc có thể tìm ta, không nghĩ tới nhanh như vậy xảy ra chuyện, cái kia người bán hàng khi về nhà, bằng hữu bị mấy tên côn đồ đùa giỡn." Bất quá đã không có việc gì. Triệu Hiên cũng không có dấu giếm, cười đem sự tình đại khái giảng lượn. Đây vốn chính là việc nhỏ, hắn cũng không có để ở trong lòng. Dù sao Ngũ Thanh Vân nói sự tình lúc sau đã nói, bị đùa giỡn chính là cái kia Cố Dao, mà không phải Trần Hy Đồng bản thân. Tốt ta, kỳ thật chỉ luận xinh đẹp hay không, Trần Hy Đồng gặp được loại chuyện đó xác suất thật đúng là không lớn, mà Cố Dao nữ nhân kia, Triệu Hiên lại không có cảm tình gì, cho nên biết Trần Hy Đồng cũng không có tổn thất gì. Hiện tại bởi vì Triệu Hiên tấm danh thiếp kia lại càng không có mảy may phiền phức, Triệu Hiên ngược lại cũng lười hao tổn nhiều tâm trí chú ý. Bất quá hắn giải thích thời điểm Trần Tiến lại đột nhiên một ước lượng chân, há miệng tại Triệu Hiên đầu vai cắn một cái. "Tốt ta, ngươi vừa trở về liền con ta thông đồng mỹ nữ, quá không có lương tâm đi." "Chẳng, ta kia là giúp ta nhi tử mua lễ vật, không biết mua cái gì, nàng giúp ta giới thiệu một nhà tương đối có đặc sắc cửa hàng, cũng không có thông đồng ai." Triệu Hiên lập tức sững sờ, "Trần tỷ tỷ cái này." "Tốt ta," ngay tại Triệu Hiên giải thích lúc, hắn mới nghe được Trần Tiến ngay tại nhỏ giọng kiềm chế cười nhẹ, nguyên lai bị Trần tỷ tỷ bị đùa nghịch rồi. Triệu Hiên lập tức mặt tối sầm, quay người liền khẽ vươn tay, một tay nắm lấy Trần Tiến bờ mông đem nàng cho nâng lên. Tại Trần Thiến mánh mà kinh ngạc thốt lên bên trong, Triệu Hiên mới cười hắc hắc, mấy ngày không gặp gan mập à, cũng dám đùa bỡn ta, xem ra ta phải chấn nhất trấn Phú Cương mới được. Nói đến từ khi có hải tử về sau, hắn cùng Trần Tỷ Tỷ đơn độc thời gian chung đụng đích thật là càng ngày càng ít, liền xem như lần này trở về, mặc kệ hai người bao lâu thời gian không gặp, lẫn nhau có mơ tưởng niệm, cũng là trước buổi tiếp tiểu tổ tông chơi một hồi, chơi đến tiểu gia hỏa chơi mệt ngủ, đi theo tiểu gia hỏa bị Trần Mẫu biết điều mang đi, hai người bọn họ mới có cơ hội một mình. Hừ, hiện tại còn không phải ngươi nói cái gì là cái gì, ta lại không biết, nói không chừng ngươi chính là coi trọng người ta đâu. Lưu Danh Tiến, liền là lúc sau thật sâu nhập giao lưu a. Tại Triệu Hiên lặng lẽ cười bên trong Trần Tiến lại mị nhãn như tơ hoành Triệu Hiên một chút, khẽ cắn môi anh đào ăn một chút cười nhẹ. Trần tỷ tỷ cái này đích xác là đùa giỡn Triệu Hiên tới, chỉ bất quá đùa giỡn bên trong, nàng mình ngược lại là một mặt động tình bộ dáng, sáng rỡ đôi mắt bên trong tất cả đều là ẩn tàng lửa nóng cùng kích tình. Dạng này mị thái cũng làm cho Triệu Hiên có chút thất thần. Dù nhưng đã là mẹ người, mà lại niên kỷ cũng không tính nhỏ, đã là 30 tiểu phụ nhân, nhưng Trần tỷ tỷ cái này tiểu phụ nhân cũng không có bị Tuế Nguyệt liên lụy. Tuế Nguyệt ở trên người nàng lưu lại chỉ là một loại kinh tâm động phách thành thục phong vận, để tấm kia nguyên bản tràn ngập ôn nhu mà lại dẫn tài trí đẹp gương mặt xinh đẹp, ngược lại thêm ra một tia câu hồn gợi cảm. Một bộ như ẩn như hiện váy ngủ, che linh lung tinh tế thân hình, tại ôn nhu dưới ánh đèn Triệu Hiên cũng có thể xuyên thấu qua áo ngủ rõ ràng nhìn thấy nó dưới huyền chuyển cùng trắng nón. Sinh qua hài tử sau Trần Tỷ Tỷ ngực đích thật là lớn, đã có thâm thúy sự nghiệp tuyến, tại như ẩn như hiện váy ngủ dưới tản ra trí mạng dụ hoặc, mà lại kia còn có loại khác loại công hiệu, để Triệu Hiên nhớ tới liền tiểu tiểu kích động. Cái loại cảm giác này, hắn vừa nghiệm không nhiều. Vậy ta hiện tại liền cùng ngươi xâm nhập trao đổi một chút. Cười ha ha một tiếng, Triệu Hiên liền một tay nâng Trần Tiến quay người kéo lên màn cửa, sau đó vung lên Trần Tiến váy ngủ vùi đầu liền thân hôn xuống, Trần Tiến cũng lập tức đưa tay nắm ở Triệu Hiên cổ, ôm thật chặt địa, tựa hồ muốn đem Triệu Hiên đều hòa tan tại trước ngực mình, gương mặt xinh đẹp bên trên càng bày biện ra một loại say lòng người hồng hà cùng mê ly sát thái. Chỉ bất quá, một lát sau, khi gian phòng bên trong một loại ngâm khẽ cạn hát động lòng người tiếng ca vừa mới bắt đầu có tràn lan xu thế, chính đặt ở Trần Thiến trên thân chuẩn bị trọng trấn phu cương Triệu Hiên mới đột nhiên cứng đờ, sau đó vô cùng lo lắng lui lại, cầm quần áo lên liền hướng trên người mình bộ. Ngươi làm gì? Dưới thân, đồng dạng động tình nhanh phải hóa thành một vũng xuân thủy Trần Tỷ Tỷ mới ngốc ngốc xem ra, trong mắt càng mang theo một tia xấu hổ yêu kiểu. Ngươi cứ nói đi. Triệu Hiên lại bên cạnh mặc quần áo bên cạnh cười khổ đập thẳng trán. Một câu Trần Thiến lại ngây ra một lúc, mới cũng lập tức hô nhỏ một tiếng, đứng dậy liền mặc quần áo. Cũng liền tại hai người vừa mặc chỉnh tề, ngoài cửa cách đó không xa liền vang lên một vị nào đó tiểu thiếu gia tiếng khóc, trong tiếng khóc càng có y y nha nha non nớt thanh tuyến. Nhạc Dương Oan, không khóc, bà ngoại cái này liền mang ngươi tìm mụ mụ. Trong tiếng khóc Trần Mẫu thanh âm rất lớn, tựa hồ là tận lực lớn tiếng nói lời âm cũng truyền tới. Tiểu tổ tông này, liền không thể yên tĩnh sẽ, mới vừa ngủ làm sao liền tỉnh rồi. Trần Thiến nhĩ lực, hiện tại cũng xa so với thường nhân ưu tú, dù sao nàng mang theo cường hóa ngọc bài cũng hơn một năm, cho nên dù là những này đều còn tại phòng ngủ hơn 10 mét bên ngoài, Trần Thiến cũng nghe được nhất thanh nhị sở, càng mặt đen lên nói thầm. Ha ha, xem ra ngươi so ta còn gấp a. Bất quá Trần Tỷ Tỷ rơi vào Triệu Hiên trong thai, lại làm cho cũng đang vì đứa nhỏ này thực sẽ chọn thời điểm tìm mụ mụ mà buồn bực suy nghĩ thổ huyết Triệu Hiên sững sờ, đi theo liền đưa tay tại Trần Thiến trên mặt bóp một đêm. Cũng không phải, hắn đều nhanh chóng chảy máu lại đột nhiên bị đánh gãy, cái loại cảm giác này quả thực muốn để bị giết người. Chỉ bất quá hắn đều còn không nói gì, lại là Trần Tỷ Tỷ trước phàn nàn. Phải biết Trần Tỷ Tỷ tính cách thế nhưng là rất nội liễm. Cút. Triệu Hiên trêu chọc, lại làm cho Trần Thiến ngẩn ngơ, ngốc một cái chớp mắt kia một gương mặt xinh đẹp nháy mắt liền đỏ thấu, càng là hốt hoảng quay đầu, đối Triệu Hiên yêu kiều. Ha ha. Triệu Hiên lại lần nữa cười to bên trong cường ngạnh vịn qua Trần Thiến, túi đầu liền hôn xuống, cũng mặc kệ Trần Tỷ Tỷ có phải là đang dãy rủa, chính là ngang ngược hôn nồng nhiệt, thẳng đến hôn đến Trần Tỷ Tỷ lại mềm cả người lúc, ngoài cửa tiếng bước chân càng lúc càng lớn, Trần Mâu Dỗ dành tiểu nhạc dương giúp hắn tìm mụ mụ thanh âm cũng càng lúc càng lớn, Triệu Hiên mới lại nhanh chóng bung ra Trần Thiến. Bất quá đỡ tốt Trần Tỷ Tỷ lúc, Triệu Hiên trong mắt cũng tất cả đều là phiền muộn. Xem ra tiểu tử này một ngày không lớn lên, chúng ta cần nghĩ kỹ thật sâu nhập trao đổi, hay là phải đi bên ngoài mới an toàn. Quỷ tài cùng ngươi xâm nhập giao lưu, phi. Trần Tỷ Tỷ sắc mặt một mảnh say đỏ bên trong lại dẫn mất mát mãnh liệt cảm giác, bất quá nàng hay là lập tức chừng Triệu Hiên một chút, lại đưa tay tại Triệu Hiên trên lưng bấm một cái, mới đứng dậy đi hướng nơi cửa. Triệu Hiên đồng dạng chỉ có thể cười khổ lắc đầu cất bước. Lại là nửa giờ sau, ánh trăng trong sáng vung vãi tại bờ biển biệt thự, chiếu sáng động lòng người cảnh sắc, một thân ảnh lại du đãng tại biệt thự bên trong, nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút, cùng đem cả cái biệt thự đều điều tra một lần, mới đứng tại một cái sân cỏ bên trên xuất ra một điếu thuốc điểm lên. Muốn cải thiện một chút hoàn cảnh nơi này, cũng không chỉ là chôn xuống một chút nguyên tinh là được, còn phải tạo một cái cỡ nhỏ trận pháp, phòng ngừa nguyên lực tràn ra ngoài, bị xung quanh hoàn cảnh tham ô nguyên lực, tiểu trận pháp với ta mà nói cũng không phải là nan đề, bất quá trận pháp này không thể quá dễ thấy, muốn để người bên ngoài còn có thể nhìn thấy cái này bên trong, chí ít từ vẻ ngoài bên trên nhìn cái này bên trong không có mảy may biến hóa. Suy tư một lát Triệu Hiên mới lại hung ác hút một hơi thuốc, vứt bỏ tàn thuốc, dậm chân đi hướng biệt thự biên giới bên tường, hành tẩu bên trong tay bên trong cũng thêm ra một chút tỏa ra ánh sáng lung linh sự vật. Muốn cùng Trần Tỷ Tỷ xâm nhập giao lưu thường nghiệm, bởi vì tiểu nhạc dương quấy rầy, tự nhiên chỉ có thể đột nhiên ngừng lại, cuối cùng tiểu nhạc dương phải cứ cùng mụ mụ cùng một chỗ ngủ. Triệu Hiên, cái này làm cha, chỉ có thể kìm nén nổi giận trong bụng ra giải sầu. Triệu Hiên đích xác nghẹn không ít lửa a, đều muốn cùng tiểu thí hài so đo một chút, dạy bảo hắn hẳn là học tập độc lập, nhưng là năm tháng bao lớn hài tử, cuối cùng Triệu Hiên chỉ có thể đem những ý niệm này vứt bỏ mà thôi. Kia đêm dài đằng đẵng, hắn chỉ có thể tự mình tìm một chút chuyện làm. Bất quá dưới mắt cũng đích xác có việc chờ lấy hắn làm, trở về thời điểm hắn liền cân nhắc tốt, thế tục bên trong hoàn cảnh lớn, Triệu Hiên không có loại năng lực kia cải biến, nhưng mình chỗ ở hay là cần cải tạo một chút. Vẫn là câu nói kia, một mực sống ở thế tục người, đối cái này nguyên lực khô kiệt hoàn cảnh tuyệt đối không có chút nào khó chịu, Triệu Hiên trước 20 năm cũng là không có cảm thấy cái này có chút không thích hợp, bởi vì hắn từ lúc sinh ra đời liền quen thuộc hoàn cảnh như vậy. Nhưng là tại bí cảnh bên trong ngốc 1-2 năm về sau, quen thuộc kia nồng đậm phiêu miểu linh sơn phúc địa, lại trở lại thế tục, đích thật là cùng để sinh hoạt tại sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái trong không khí người bình thường đột nhiên đem đến khắp nơi đều bị có xương độc mai bao trùm địa phương ở lại đồng dạng, hô hấp đều khó khăn, cho nên cải biến một chút tiểu hoàn cảnh cũng là tất nhiên. Mặc dù Triệu Hiên cũng không phải vẫn luôn ở tại nơi này bên trong, nhưng Trần Tỷ Tỷ cùng Tiểu Nhạc Dương tại, kia cải thiện một chút trước mắt trong biệt thự hoàn cảnh cũng là rất cần thiết. Mà bây giờ Triệu Hiên trong tay nguyên tinh cũng 10 điểm sung túc, càng là không cần có chút lo lắng. Chương 818, chủ quan. A. Một đêm thoáng qua, sáng lạn ánh trăng xuyên thấu qua rơi xuống đất cửa sổ thủy tinh, xuyên thấu màn cửa không vào phòng bên trong, phòng ngủ bên trong rộng lớn mềm trên giường, Triệu Hiên đang ngủ thật ngon động, lại đột nhiên bị một trận tiếng thét chói tai kinh động, thông suốt ngồi dậy lúc, một cái ghé vào Triệu Hiên trên thân tiểu thân thể cũng xoát bị văng ra ngoài. Cái này lập tức để Triệu Hiên giật mình, nhanh tay lẹ mắt bên trong khẽ vươn tay lại đem vãi ra tiểu thân thể vứt tiến vào mang bên trong, đi theo hắn mới cả người toát mồ hôi lạnh đem tiểu gia hỏa đặt ở bên cạnh thân. Cái này bị vãi ra không thể nghi ngờ chính là Tiểu Nhạc Dương, con của hắn. Triệu Hiên cũng không biết lúc nào, tiểu gia hỏa vậy mà nằm sấp ở trên người hắn ngủ thiếp đi. Vừa mới đứng dậy quá mạnh, nhìn xu thế nếu là trễ xuất thủ đều có thể đem tiểu gia hỏa vãi ra đến mấy mét vùng ra dưới giường đi. Làm sao rồi? Ngay tại Triệu Hiên cảm thấy may mắn lúc, ở bên người hắn đang ngủ Trần Thiến mới cũng mơ mơ màng màng đứng dậy, xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ nhìn tới. Không biết, tiếng thét chói tai ở bên ngoài. "Nô, ngươi ngủ tiếp đi, ta đi xử lý." Theo tra hỏi, Triệu Hiên cũng là nhìn cổng một chút sau Triệu Hiên trên mặt mới hiện lên một tia cổ quái, sau đó càng trở nên một mặt sụp đổ bên trong ảo não vô xuống chán, hắn mới lập tức đứng dậy. Xảy ra chuyện gì rồi? Bộ dạng này lại làm cho Trần Thiến bỗng nhiên sững sờ, sững sốt một chút liền vội vàng đứng dậy, tựa hồ cũng thanh tỉnh lại. "Không, một chút vấn đề nhỏ, ngươi trước ở tại phòng bên trong đừng đi ra." Triệu Hiên cũng không quay đầu lại đi hướng nơi cửa phòng, hành tẩu bên trong càng là lưu loát mặc quần áo. Cùng Triệu Hiên đến cổng, nguyên bản trần truồng thân thể cũng bị tùy ý quần áo thoải mái sức bao trùm. Vừa đẩy cửa ra, Triệu Hiên liền thấy hành lang bên trong Trần Mẫu chính vội vàng hấp tấp đi tới, trên mặt tất cả đều là hoảng sợ. "Triệu Hiên, xảy ra chuyện, ngươi mau đi xem một chút." "Mẹ, đừng nóng vội, ngươi trước ở tại phòng bên trong đừng đi ra, ta đi xử lý." Nhìn thấy Trần Mẫu bối rối kinh loạn tất cả đều là sợ hãi biểu lộ, Triệu Hiên lần nữa một trận sụp đổ. Càng cười khổ tiến lên an ủi. An ủi một tiếng, Triệu Hiên mới dậm chân đi hướng dưới lầu. Không có mấy bước liền đi xuống lầu đến lầu một trước cổng chính, ngoài cửa chính là một đầu sạch sẽ gọn gàng con đường bằng đá thông hướng biệt thự bên ngoài, mà tại con đường hai bên có tu bổ chỉnh tề hoa chỉ mặt cỏ. Trong mặt cỏ ngẫu nhiên còn có thể thấy xinh đẹp cây cối, đem toàn bộ viện lạc tô điểm giống như tự nhiên lâm viên đồng dạng xinh đẹp. Bất quá lúc này, ở trước cửa cách đó không xa, lại đang có một cái mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nữ tử chính ngồi dưới đất vừa lui bên cạnh khóc, tại nữ tử trước người lại là từng đầu sắc thái lộng lẫy tiểu xà. Chính ngẩng đầu đối nữ tử kia phun ra nuốt vào lấy lưỡi. Xảy ra chuyện. Phía ngoài tiếng thét chói tai, còn có đem Trần Mẫu dọa đến mặt không còn chút máu thủ phạm, chính là những này rắn, bất quá viện tử bên trong rõ ràng không chỉ có trên đường đá kia mấy đầu chính đang phun ra nuốt vào lưỡi rắn tiểu xà, toàn bộ mặt cỏ bên trong mắt to xem xét, nhẹ nhõm đều có thể nhìn thấy không ít cỏ xanh lắc lư, càng có sồ sồ xoạt xoạt tiếng vang. Mà tại Triệu Hiên thả ra tinh lực lưới về sau, mắt to quét qua, có thể thấy được loài rắn đủ có mấy trăm. Cái này bờ biển biệt thự chiếm diện tích rất lớn, chừng mấy ngàn mét vuông, bình quân cách 2-3 mét liền có một con rắn, đủ loại kiểu dáng, hoặc lớn hoặc tiểu hoặc thô hoặc mảnh, không chỉ là rắn, còn có không ít cái khác động vật. Trên đường lớn lít nha lít nhít, một mảnh đen kịt con kiến, khắp nơi có thể thấy được con rắn, bọ cạp, chuột, bầu trời bên trong khắp nơi đều đang bay lượn chim tước. Tóm lại chỉ cần là mùa này, cây bên này nên có giống loài, cơ hồ đầy đủ mọi thứ, đều nhanh đem biệt thự phủ kín, duy nhất còn tốt chính là tại chủ biệt thự phương viên trong vòng 10 thước, nhưng không có một cái rắn, côn trùng, chuột, kiến loại hình, giống như có một cái vô hình cách ngăn, đem chủ biệt thự cùng 10m bên ngoài thế giới chia cắt thành hai phiến không gian. Mà càng kỳ lạ chính là, rắn chuột nguyên vốn phải là thiên địch dạng tồn tại, lúc này lại cơ bản đều là bình an vô sự, căn bản không gặp bầy rắn bắt giết loài chuột sự tình, đại bộ phận phân sinh vật đều là bình an vô sự, liền tán tán chiếm cứ tại viện lạc khắp nơi, tất cả đều tại phơi nắng. Đó chính là phơi nắng, chỉ ít người bình thường nhìn lại, những vật này chỉ cần là trên mặt đất liền đều giống như tử vật đồng dạng, tại viện tử bên trong không núc đích, ngẫu nhiên mới có bộ phân sinh vật vung hạ thân, cũng chỉ có trên bầu trời không ít ngay tại bay chim tước mới tại động. Bất quá bọn chúng tại động là bởi vì không chỗ đặt chân. Biệt thự bên trong chỉ cần có chỗ đặt chân đất trống, cũng sớm đã bị các loại loài chim đứng tràn đầy. "Ta thao, chủ quan, chủ quan." Nhìn một lần sau Triệu Hiên mặt đều lục, lần nữa sụp đổ vô xuống chán, hắn mới dậm chân đi hướng cái kia đang bị mấy con rắn ý đồ vây công nữ nhân phương hướng. Tại Triệu Hiên cất bước về sau, trên đường kia mấy đầu tiểu xà mới manh kinh, sau đó vạch vạch xoay người bỏ chạy, nhanh chóng trốn về mặt cỏ. Mặc dù rắn trốn, nhưng có quắc ngồi dưới đất nữ tử nhưng như cũng đang khóc, khóc bối rối thất thố, thậm chí tại dưới người cô gái còn có một mảnh vết ướt, tựa hồ bị dọa đến tè ra quần. Triệu Hiên nhìn thoáng qua, lại lúng túng muốn thổ huyết. Nữ tử này hắn ngược lại là nhớ được, là nhà bọn hắn bảo mẫu. Không phải sao? Trần Thiến Trần Mẫu ở tại mấy ngàn bình biệt thự bên trong, còn muốn chiếu cố Tiểu Nhạc Dương, nào như thế lớn địa phương tuyệt không có khả năng chỉ có hai người bọn họ thu thập, bình thường quét dọn vệ sinh, mua thức ăn giặt quần áo, tu bổ mặt có cái gì đều là mời tới bảo mẫu tại làm. Những này bảo mẫu cũng là Ngũ Thanh Vân an bài, thuần một sắc hai khoảng 30 tuổi nữ tính, tổng cộng có 6 người. Những nữ nhân này dáng dấp cũng đều không kém, mặc dù không có khả năng có Trần Thiến loại kia họa thủy cấp tiêu chuẩn, nhưng dựa theo bình thường đánh giá, cũng đều là tuyệt đại đa số người trong mắt mỹ nữ, có hai cái đều không so bên ngoài đang hồng người mẫu trẻ loại hình kém cái gì. Trên mặt đất cái này liền một thân đồ thể thao, tháng 2 năm một năm, 16 tuổi tả hữu nữ nhân, có vẻ như chính là bình thường phụ trách cho Trần Thiến cùng nấu cơm, tên cứ gọi Hà Vận, dáng dấp cũng rất có tiêu chuẩn, bộ mặt đường cong rất ôn nhu, là loại kia rất hiền lành nhu thuận tiểu phụ nhân. Nhưng giờ phút này vị bộ dáng, Hà tỷ, không có việc gì, thật có lỗi, để ngươi ngủ đến. Lung tung muốn thổ huyết, bất quá Triệu Hiên hay là tiến lên một bước, cách mấy mét khoảng cách đối Hà Vận mở miệng nói. Vì cái gì tỉnh lại sau giấc ngủ, hắn viện tử bên trong nhiều như vậy rắn, côn trùng, chuột, kiến. Chứ chủ bên ngoài biệt thự, cái khác không gian cơ bản đều bị chiếm hết rồi. Tốt ta, Triệu Hiên nhìn thấy những vật này ngay lập tức liền minh bạch nguyên nhân, bởi vì biệt thự này đã bị Triệu Hiên dưới đất chôn đại lượng nguyên tinh, thậm chí còn có mấy quả hồn tinh. Đại lượng bảo bối phát ra tinh thần nguyên lực, đã để trong sân cùng bên ngoài viện biến thành hai cái hoàn toàn thế giới khác nhau. Tại cái này bên trong, người bình thường hít sâu một hơi, tuyệt đối đều có thể có loại say mê muốn ngất đi hạnh phúc khoái cảm, đầu não thanh tỉnh, toàn thân trước nay chưa từng có thư sướng bừng lòng, lại tinh thần sáng láng. Có thể nói ngươi tại cái này bên trong nhìn trời, phía trên bầu trời tựa hồ cũng muốn so địa phương khác càng lam, rõ ràng hơn triệt hơn nhiều. Cái này bên trong, có tinh cầu sinh mệnh lực tinh hoa phát tán, đối với người bình thường chỗ tốt tuyệt đối lớn lợi hại. Mặc dù Triệu Hiên hôm qua tại chôn giấu những này nguyên tinh hồn tinh lúc đã thiết hạ trận pháp phòng ngừa nơi này tinh thần nguyên lực phát tán ra, bị ngoại giới mảng lớn khô kiệt không gian thôn phệ, gánh vác những này nguyên lực, nhưng Triệu Hiên cũng sợ làm cho trận pháp quá đặc biệt, để ngoại nhân thấy cái gì kỳ lạ cảnh tượng liền không tốt, cho nên hắn thiết kế trận pháp chính là ngăn cản tinh thần nguyên lực không tiết ra ngoài, bị cưỡng ép hút khép tại viện này bên trong. Nếu như không có trận pháp, cái này bên trong nguyên lực một nồng đậm, vậy liền sẽ giống như là nước đồng dạng hướng bốn phương tám hướng phóng xạ, từng mảng lớn chạy vào bên ngoài viện không gian. Triệu Hiên thiết kế trận pháp chính là tại viện tử bên trong làm một cái sắt nam châm, hút lấy những cái kia nguyên lực ngưng tụ tại vùng này ra không được, mà trong sân cùng bên ngoài viện lại không có chút nào cách ngăn, bên trong có thể tùy ý ra ngoài, phía ngoài tùy thời có thể tiến đến. Dạng này thiết kế thật là hắn sợ hù đến người bình thường, nếu như thiết kế cái gì đặc biệt trận pháp cùng ngoại giới cách ly, nào giống như là Hà Vận loại hình sáng sớm dậy ra không được, mua cái đồ ăn đều ra không được cửa, đây chẳng phải là hù chết người. Cho nên bận bịu sau mấy tiếng, làm không sai biệt lắm hài lòng Triệu Hiên mới trở về ngủ. Nhưng ai nghĩ đến cũng là bởi vì trận pháp này cùng ngoại giới không cách ly, lại bởi vì cái này bên trong tinh thần nguyên lực đã kinh biến đến mức nồng đậm, vậy mà hấp dẫn nhiều như vậy rắn, côn trùng, chuột, kiến. Đây chính là Triệu Hiên nhất cả chứng nguyên nhân. Nhiều như vậy rắn, côn trùng, chuột, kiến tập hợp một chỗ, khắp nơi có thể thấy được loài rắn, chuột, con rắn cái gì, người bình thường ai nhận được rồi. Phía trước Hà Vận bị dọa đến tè ra quần cũng là bình thường, mà những nguyên nhân này lại toàn là bởi vì hắn chủ quan đưa đến, trước đó chỉ nghĩ muốn tụ lại nguyên lực không tiết ra ngoài, còn không thể tại trong mắt người khác có cái gì kỳ lạ cảnh tượng, lại muốn cho ở tại viện tử bên trong bảo mâu nhong có thể tùy ý ra vào, cảm giác ra một điểm không ổn. Vì cân bằng đủ loại này điều kiện, thật sự là hắn là xem nhẹ một điểm. Tinh thần nguyên lực không chỉ là đối với nhân loại có chỗ tốt, mà là đúng cầu lên bất luận cái gì sinh mệnh đều có chỗ tốt, không chỉ là những này rắn, côn trùng, chuột, kiến, tại nguyên lý nồng đậm địa phương, hoa hoa thảo thảo đều sẽ sinh trưởng càng tươi tốt. Bí cảnh bên trong những cái kia đủ loại kiểu dáng kỳ hoa dị thảo, linh thảo linh dược, không phải liền là tại dư thừa hoàn cảnh thu nạp đại lượng hành tinh nguyên lực tự nhiên đản sinh a. Chính là tinh thú cái gì, có rất nhiều cũng đều là bởi vì trường kỳ sinh trưởng tại nguyên lực nồng đậm chi địa, trường kỳ thu nạp mênh mông nguyên lực, mà từng bước một có được khủng bố mà biến thái thể phách, thậm chí sinh ra các loại thần thông. Hiện tại hắn tại cái này bên trong làm một cái nguyên lực nồng đậm chi địa, nhưng không có thiết cái gì cánh cửa, động vật cảm giác bình thường thời điểm so với nhân loại cũng còn muốn nồng đậm, kia chỉ sợ thật đúng là sẽ hấp dẫn phụ cận tất cả rắn, côn trùng, chuột, kiến đều dọn nhà. Mà lại nếu như Triệu Hiên bỏ mặc không quan tâm, tùy tiện để những sinh vật này tại cái này lý trường cư, nói không chừng bọn chúng thật đúng là sẽ từng bước một lớn mạnh, thẳng đến lột xác thành tinh thú, mà không còn là nhân loại bình thường trong xã hội đơn giản rắn giết. Dù sao Triệu Hiên dưới đất chôn lấy, không chỉ có đại lượng nguyên tinh, còn có hồn tinh. Những này thế nhưng là hắn tại Thần Vương Điện Di chỉ tinh mạch cung bên trong càn quét đến, hắn chôn xuống số lượng đều đầy đủ để cái này nho nhỏ mấy ngàn bình phạm vi trong vòng mấy chục năm không cần sợ hai nguyên lực khô kiệt. Loại này không sợ, hay là chỉ có người tại cái này bên trong tu luyện, hút vào nguyên lực. Đương nhiên, Triệu Hiên không có khả năng thả mặc cho những vật này sinh hoạt tại cái này bên trong chính là, mà muốn khu trục bọn chúng cũng rất đơn giản, cho nên đang gọi phía trước Hà Vận một tiếng, đối phương nhưng căn bản không có phản ứng, tựa hồ là bị dọa sợ đồng dạng vẫn như cũ ngồi ở kia bên trong góc lớn. Triệu Hiên mới bất đắc dĩ tiến lên, trộn lẫn lấy Hà Vận đứng dậy hướng về đi, đi trở về cửa chính lúc, Triệu Hiên cũng nhìn thấy cái khác bảo mẫu cửa đều cũng theo tiếng kêu sợ hãi. Bắt đầu, nhao nhao đi tới, Triệu Hiên mới bước nhanh tiến lên, đem dọa đến thất hồn lạc phách Hà Vận đưa đến cái khác hai cái trẻ tuổi bảo mẫu tay bên trong, đem nàng mang về, sau đó các ngươi tạm thời không muốn ra khỏi cửa, cũng đừng nhìn loạn. Giải quyết những này rắn, côn trùng, chuột, kiến quá đơn giản, bọn chúng vì cái gì không có một cái dám tới gần chủ biệt thự. Cho nên nghĩ xua tan thậm chí trực tiếp xóa bỏ, đối Triệu Hiên đều là chuyện dễ như trở bàn tay, chính là phòng ngừa bọn chúng về sau không còn dám đến cũng thật đơn giản, tùy tiện cứ gọi tới một con tinh thú ở dưới đất, tinh thú khí tức khủng bố đều đủ để chấn nhiếp những này rắn, côn trùng, chuột, kiến tránh lui mấy chục bên trong, lại không dám tùy ý tới gần. Chỉ bất quá những này, Triệu Hiên hôm qua lại sơ sẩy, lập tức làm ra như thế lớn ô long, trông nom việc nhà bên trong tay cầm mồi chủ bếp dọa đến tè ra quần, chính là Trần Mẫu cũng dọa đến mất hồn mất vía, việc này đích xác quá xấu hổ. Chương 819, cũng làm khó hắn. Mấy cái tiểu bảo mẫu đối với Triệu Hiên lời nói tự nhiên là nói gì nghe nấy, rất nhanh liền đỡ lấy mất hồn mất vía Hà Vận lui trở về, Triệu Hiên lúc này mới quay người đi hướng ngoài cửa. Cùng lại nhìn viện lạc bên trong đông đảo rắn, côn trùng, chuột, kiến một chút, hắn cũng không có vội vã xua đuổi những vật này, mà là lại thả ra tinh lực lưới cảm ứng một chút, cùng xác định hắn căn biệt thự này phụ cận không có cái gì người qua đường lúc, trong bụng mới thở dài, phóng xuất ra rất nhỏ uy áp áp bách, trong một chớp mắt, viện tử bên trong lập tức một hồi náo loạn. Mặc kệ là trên mặt đất bò hay là trên trời bay, tất cả động vật đều giống như nhận nghiêm trọng nhất kinh hãi, tất cả đều tè ra quần chạy trốn ra ngoài. Trường hợp như vậy, thậm chí rất hùng vĩ. Ngươi có thể tưởng tượng thành quần kết đội từng mảng lớn tiểu xà, chuột, con rắn, con kiến loại hình tất cả đều điên cuồng từ một cái viện bên trong trào ra ngoài, chạy trốn, hoảng hốt chạy bừa chẳng diện, nếu là bị người bình thường nhìn thấy, tuyệt đối có thể đem người dọa đến gần chết. Cho nên Triệu Hiên trước đó mới có thể xem trước một chút biệt thự xung quanh có đường hay không người. Không có còn tốt, nếu như mà có, hắn chỉ có thể đem những này nghĩ chia sẻ nguyên lực đám gia hỏa toàn diện xóa bỏ. Đương nhiên, đuổi đi viện tử bên trong bọn gia hỏa này chỉ là bước đầu tiên, bước thứ hai thì là muốn phòng ngừa bọn chúng về sau lại đến, kia biện pháp đơn giản nhất chính là tại viện tử bên trong một con tinh thú, hơi lớn mạnh một chút, dựa vào cường đại thú loại cảm giác các bách, đủ để cho cái khác tất cả tiểu động vật nhượng bộ lui binh. Đem tiểu kỳ lân thả tại đây. Ta hiện tại mang theo trên người tinh thú, cũng chỉ có gia hỏa này một cái. Không được, thả một con tinh thú dựa vào khí cơ áp bách để những cái kia rắn, côn trùng, chuột, kiến không dám vào bên trong, mặc dù là phương pháp đơn giản nhất, bất quá về sau ta sẽ còn tại địa phương khác cải tạo bố thí nguyên tinh hồn tinh. Vậy nếu như mỗi một chỗ đều thả một con tinh thú, chẳng phải là còn muốn về bí cảnh nhiều bắt mấy con? Hơn nữa còn muốn điều giáo một chút, tỉ như tiểu kỳ lần con hàng này, tuyệt đối không phải an phận chủ. Thả tinh thú mặc dù đơn giản, nhưng Triệu Hiên rất nhanh liền nhớ tới, về sau khả năng còn muốn tại Thiện Thành cải tạo một cái cùng loại địa phương, lại hoặc là tinh châu loại hình, kia mỗi cái địa phương đều làm một con tinh thú thả ở đâu. Hắn mặc dù không lo lắng tìm không thấy tinh thú có thể dùng, nhưng dạng như vậy dù sao đã kinh biến đến mức có chút phiền phức. Chuyện gì đều có lần thứ nhất, mà làm một chuyện cũng chưa chắc mỗi lần đều có thể cân nhắc chu đáo không ra một chút lầm lỗi. Cho nên hôm nay cái này ngoài ý muốn mặc dù để Triệu Hiên có chút xấu hổ, nhưng cũng làm cho hắn hấp thụ giáo huấn, biết về sau nếu là lại làm hoàn cảnh như vậy cải tạo, nên chú ý cái gì. Suy tư một lát, Triệu Hiên mới bỗng dưng cười một tiếng, dậm chân đi hướng viện lạc biên giới. Tại hắn suy tư khoảng thời gian này bên trong, những cái kia chạy tới gánh vác nguyên lực rắn, côn trùng, chuột, kiến cũng chạy không sai biệt lắm. Hắn cũng có thể động thủ. Cứ như vậy lại qua một hồi, ước chừng hơn nửa giờ, Triệu Hiên mới vỗ tay, trên mặt hiện lên một tia nhẹ nhõm. Hắn dùng phương pháp rất đơn giản, hay là mượn nhờ tinh thú khí tức áp bách để những cái kia tiểu động vật không dám tới gần, dù sao hắn tại phòng ngừa tiểu động vật đến gần đồng thời, còn muốn không ảnh hưởng nhân loại. Phương diện này, cường đại thú loại khí tức áp bách là dễ dàng nhất thực hiện. Trong rừng rậm, hổ báo loại hình manh thú rừng nằm phụ cận, liền cơ bản không có cái khác tiểu động vật ở lại thậm chí tới gần, cũng là bởi vì những manh thú kia mùi, để phương diện nào đó cực kỳ mẫn cảm tiểu động vật nghe tin đã sợ mất mật, nhưng hổ báo loại hình manh thú rừng nằm phụ cận, một người quá khứ, lại cơ bản rất khó sớm phát hiện cái gì khí vị hoặc cảm giác áp bách. Cho nên Triệu Hiên không nhất định phải lưu lại còn sống tinh thú, chỉ có tinh thú mùi cũng có thể. Mùi thứ này liền dễ làm, tùy tiện tìm một con địa phẩm tinh thú thi thể, dùng trận pháp đem loại khí tức kia bảo tồn lại, tại viện tử bên trong tỏ khắp, địa phẩm tinh thú cũng tuyệt đối phải so phổ thông hổ báo loại hình cường đại ngàn, 10.000 lần, chỉ cần loại khí tức này tại, đủ để cam đoan viện tử không bị tiểu động vật quấy rầy. Mà thi thể, hắn chữ vật giới chỉ bên trong số lượng thật đúng là rất nhiều, trước kia vạn thú sơn một nhóm, hắn săn giết tinh thú thế nhưng là rất nhiều, những vật kia đặt ở chữ vật giới chỉ bên trong mấy năm không xấu cũng là rất bình thường. Làm xong những này, Triệu Hiên cũng thu hồi mình khí cơ áp bách, sau đó lần nữa cảm ứng một chút, cùng phát hiện những cái kia vốn là tại chạy tán loạn tiểu động vật càng trốn càng xa lúc, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng giải quyết. Nhưng cười nhìn viện tử một chút, Triệu Hiên mới lại khẽ giật mình, giải quyết rồi sao? Tựa hồ còn không có. Hắn là giải quyết tiểu động vật nhóm, về sau viện này tuyệt đối sẽ không lại có rắn, côn trùng, chuột, kiến loại hình dám tới gần, nhưng thực vật đâu? Hắn trước kia đích xác chỉ nghĩ mình dễ chịu, để người nhà cũng ở thoải mái một chút, thật đúng là xem nhẹ rất nhiều chuyện, buổi sáng hôm nay ngoài ý muốn cũng nhắc nhở hắn rất nhiều. Ở vào tình thế như vậy, tinh thần nguyên lực nồng đậm, phổ thông rắn, côn trùng, chuột, kiến hoặc là cái khác mèo chó loại hình sinh trưởng tại cái này bên trong thời gian dài đều có thể sẽ lột xác thành tinh thú, quá trình này có lẽ rất chậm, nói không chừng muốn mấy chục năm, thậm chí mấy đời sinh sôi mới biết một chút xíu thuế biến. Nhưng trong thời gian ngắn, bọn chúng cũng sẽ có biến hóa không nhỏ, tỉ như thân thể trở nên càng lớn, năng lực càng mạnh. Tỉ như một con phổ thông chó nghĩ lột xác thành tinh thú, có thể muốn nhiều đời sinh sôi, tích lũy cái mấy đời thuế biến mới sẽ thành công, nhưng trong thời gian ngắn nó coi như sẽ không biến thành tinh thú, tại nồng đậm nguyên lực tầm bổ hạ cái đầu lại cực khả năng bỗng nhiên nhảy lên nhảy chồm, trở nên hơn xa trước kia cường tráng. Qua cái mấy tháng hoặc là 1-2 năm, nói không chừng đều có thể trở lên cùng con bê con đồng dạng cường tráng, bởi vì Triệu Hiên trước kia cũng không có trải qua dạng này sự tình, cho nên đối với dạng này thời gian khái niệm cũng vô pháp chuẩn xác phỏng đoán, chỉ có thể là đoán chừng, nhưng cái này xu thế tuyệt đối sẽ không sai, dù sao tinh thần nguyên lực vốn là một khỏa tinh cầu sinh mệnh tinh hoa. Người hấp thu nhiều, người có thể trở nên bay thiên độ trời, động thực vật đồng dạng sẽ trở nên cường đại. Mà lại động thực vật cùng nhân loại ở giữa biến thiên cũng có khác biệt, nhân loại bởi vì làm sinh mệnh hình thức tương đối cao đầu, nếu như không có đặc thù biện pháp, tỉ như tu luyện công pháp loại hình, vậy coi như sinh hoạt tại hoàn cảnh như vậy bên trong, biến hóa cũng rất chậm, nhưng phổ thông động vật biến hóa lại rất nhanh, bởi vì tính mạng của bọn nó hình thức vốn là bị nhân loại kém quá nhiều. Tựa như là nhân loại tu luyện, từ người bình thường lột xác thành người vị cao thủ, tại nguyên lý nồng đậm địa phương rất dễ dàng, nhưng nghi tấn thăng địa vị, xác suất thì trăm không đủ một, nghi tấn thăng trời vị, liền càng khó khăn vô số lần. Càng cao cấp đồ vật, lại tiến hóa liền càng khó khăn, mà càng là cấp thấp đồ vật, tiến hóa ngược lại tương đối dễ dàng, đạo lý kia rất đơn giản. Động vật là như thế này, thực vật cũng không ngoại lệ. Không được bao lâu, nhà này bên trong những cái kia cảnh quan cây loại hình liền biết một chút xíu lớn mạnh, cỏ xanh đều sẽ so bên ngoài lớn hơn rất nhiều. Xem ra là phải hướng Trần Thiến giải thích cặn kẽ một chút, để nàng sớm có chút tâm lý chuẩn bị. Tiểu động vật cái gì Triệu Hiên có thể khu trục, nhưng thực vật hắn lại không thể làm như vậy, cũng không thể đem viện này làm cho không có một mảng cỏ. Không chỉ là Trần Thiến, về sau thường xuyên tại viện này bên trong ở lại, đều phải nói trước một tiếng, miễn cho các nàng về sau quá nghi thần nghi quỷ, không phải sao? Bình thường quản lý nghề làm vườn, tu bổ mặt cỏ loại hình người, tỉnh lại sau giấc ngủ phát hiện thường xuyên sửa chữa hoa hoa thảo thảo, trong vòng một đêm vọt một gần nửa cái đầu, qua một ngày nữa lại vào cao. Số lần càng nhiều nghi không nghi thần nghi quỷ cũng khó khăn. Nghĩ đến cái này bên trong Triệu Hiên mới lấy ra điện thoại di động gọi điện thoại. Hà Vận cùng những cái kia bảo mẫu đều là Ngũ Thanh Vân an bài. Hắn trước kia chưa từng hỏi đến qua. Bất quá bây giờ phải hỏi dưới, nếu như phù hợp liền để các nàng kế tiếp theo tại cái này bên trong làm tiếp, nhưng cũng muốn trước cùng các nàng thông thông khí. Nếu như không thích hợp liền phải sa thải, một lần nữa tìm người. Bất quá tại gọi điện thoại thời điểm, Triệu Hiên trên mặt nhưng cũng nổi lên cười khổ. Nguyên bản về trước khi đến hắn còn cảm thấy mình tùy tiện cải tạo một nơi, để chỗ ở tinh thần nguyên lực trở nên nồng đậm một chút càng thích hợp ở lại, bất quá là một cái nhấc tay. Nhưng thật bắt đầu làm, hắn mới phát hiện cái này cần thiết phải chú ý sự tình cũng thật nhiều. Đương nhiên cái này cũng chủ yếu là Trần Thiến bên này nhất định phải có người chiếu cố nguyên nhân, nếu như chỉ là mình ở lại mà không mời cái gì bảo mẫu loại hình, vậy liền đơn giản nhiều. Triệu tiên sinh, sớm như vậy. Triệu Hiên cười khổ, bên kia điện thoại cũng rất nhanh được kết nối, Ngũ Thanh Vân cởi mở tiếng cười cũng truyền tới. Triệu Hiên ngược lại là bất đắc dĩ thở dài, ta ngược lại là nghĩ nghỉ ngơi thật tốt một chút, bất quá bên này xảy ra chút sự tình, không dậy đều không được. Một mực tu luyện, chém giết, Triệu Hiên chính mình cũng không biết hắn có bao nhiêu thời gian không ngủ qua, hoặc là nói từ lần trước hắn rời đi đến lần này trở về, vẫn luôn không có nghỉ ngơi qua. Thiên Tôn coi như tinh lực dồi dào đáng sợ, có đôi khi cũng sẽ mệt, cái kia có thể dựa vào đan dược khôi phục, nhưng trên tâm lý mệt mỏi, lại đích sắc cần phải tinh dưỡng. Thiên Tôn dù sao cũng chỉ là một cái cường đại võ giả, còn không phải thần, cũng không phải máy móc, không phải thiên địa quy tắc trưởng khống giả. Bằng không hắn nằm ngủ về sau, cũng sẽ không chờ bên ngoài có tiếng thét chói tai mới phát hiện không ổn. Dừng một chút, Triệu Hiên mới đi thẳng vào vấn đề, hỏi ngươi chuyện gì, Trần Thiến bên này viện tử bên trong mấy cái bảo mẫu, đều là lai lịch thế nào? Làm sao? Chẳng lẽ có người? Cùng lời này rơi xuống đất, đối diện Ngũ Thanh Vân ngược lại là lập tức khẩn trương lên, thậm chí mang theo sợ hãi, Triệu Hiên mới nháy mắt ngạc nhiên, càng hiểu Ngũ Thanh Vân hiểu sai ý, lúc này mới lập tức đánh gây hắn, không phải như ngươi nghĩ, là chính ta làm cái ô long, không thể không bắt đầu xử lý xuống, còn có chính là căn biệt thự này về sau sẽ thường xuyên có biến hóa, bởi vì ta tại cái này bên trong chôn xuống không ít nguyên tinh, cho nên về sau mặc kệ là ở người ở chỗ này, hay là động thực vật đều sẽ có hoặc lớn hoặc tiểu nhân cải biến, nếu như ngươi tìm những người kia không quá có thể tin, phải đổi. Giải thích về sau Ngũ Thanh Vân mới cũng đông nhiên ngốc một lát sau mới lập tức cười khổ, Triệu tiên sinh, ngươi nhưng đem ta dọa chết rồi, ta còn tưởng rằng các nàng có lá gan làm cái gì đại bất kính sự tình. Hắn cũng tiến vào bí cảnh, cũng biết nguyên lực khủng bố công hiệu, cho nên cũng là minh bạch Triệu Hiên ý tứ, càng là lập tức cười nói, quá khứ hầu hạ tiểu thiếu gia bọn hắn, có một cái là Tống Khô Vinh muội muội, ta từ nhỏ nhìn xem lớn lên, nhưng dựa vào, nàng cũng có tu vi nhất định, miễn cưỡng xem như cấp cờ cờ, có thể phụ trách nhất định bảo an, cái khác mấy cái phần lớn là thân gia trong sạch, bất quá lại gặp được đủ loại kiểu dáng khó khăn, ta giúp các nàng một đêm. Sau đó điều kiện trao đổi chính là lần lượt giải thích về sau, Triệu Hiên lúc này mới cũng minh bạch nhà bên trong một bang bảo mẫu lai lịch. Không nói hắn còn thật không biết, nguyên lai kia 6 cái mỹ nữ bên trong có một cái là Tống Khô Vinh muội muội. Tống Khô Vinh, nhưng không phải liền là từ nhỏ đã bị Ngũ Thanh Vân nuôi lớn người đệ tử kia à? Nói như vậy vị kia muội muội cũng là Ngũ gia nuôi lớn, bất quá những người khác cũng không phải là, cái khác các mỹ nữ hoặc là có trí thân bệnh nặng nằm viện, cần đại bút tiền thuốc men ép thở không nổi, Ngũ Thanh Vân giúp một đêm, điều kiện chính là làm cho đối phương tận tâm tới làm bảo mẫu, hoặc là có thân nhân ngồi tù, ở bên trong chịu khổ, võ đại hào ra mặt giúp đỡ. Gia hỏa này ngược lại là rất cẩn thận, toàn an bài hắn mình người, là sợ ta khó chịu a. Mà nếu là toàn an bài bên ngoài tìm, lại sợ không yên lòng. Cho nên chỉ an bài một cái thân tín phụ trách trông giữ, cái khác đều là thân gia trong sạch, cái gì cũng đều không hiểu. Bất quá cũng làm khó hắn, con hàng này từ cái kia tìm được nhiều như vậy gặp nạn mỹ nữ. Minh bạch về sau, Triệu Hiên nhưng cũng lại một trận dở khóc dở cười. Chương 820, là nàng. Cười khổ về sau, Triệu Hiên hay là thu hồi điện thoại hướng chủ biệt thự đi đến. Kỳ thật mặc kệ Ngũ Thanh Vân từ cái kia bên trong tìm nhiều như vậy gặp nạn mỹ nữ, cũng đều là tính cách dịu dàng ngoan ngoãn, nhân phẩm tương đối có cam đoan loại hình, những này đều không đáng phải để ý. Dù sao kia thật muốn tìm ra được cũng không phải việc khó không phải. Ngũ Thanh Vân lực ảnh hưởng không chỉ là Hương Giang một chỗ, mà là bao dung hương bờ sông bên kia mấy cái đất liền tỉnh lớn, mấy chục triệu thậm chí bên trên trăm triệu nhân khẩu bên trong tìm mấy cái trong sinh hoạt gặp được đại phiền toái không cách nào giải quyết, cùng đường mạt lộ người, quả thực dễ như trở bàn tay, coi như tất cả đều là tìm tính cách dịu dàng ngoan ngoãn thiện lương mỹ nữ, cũng không khó. Tựa như là lúc trước võ khí hành đưa hắn cái kia hòn đảo thời điểm, còn tặng kèm hắn mười mấy cái mặt mày thanh tú thiếu niên thiếu nữ, những cái kia cũng tất cả đều là cô nhi, tất cả đều là từ Tình Châu phụ cận mấy cái quốc gia lục soát la đến cơ khổ không nơi nương tựa. Cô nhi mặc dù không phải mỗi cái đều là soái ca mỹ nữ, nhưng người tại quốc gia phạm vi tìm kiếm, hay là rất dễ dàng tìm tới lý tưởng mục tiêu. Cho nên Triệu Hiên đã có dự định, sa thải cái này một nhóm mỹ nữ bảo mẫu, lại cho Trần Mẫu cùng Trần Thiến hít thở không khí, miễn cho các nàng về sau quá kinh ngạc biến cố gì, cuối cùng mình một lần nữa tìm kiếm người tới chiếu cố nơi này ẩm thực sinh hoạt thường ngày, lớn không được trực tiếp từ hắn tại Thái Bình Dương hòn đảo nhỏ kia bên trên điều tới mấy cái. Đám kia đã từng bị võ khí hành đưa cho hắn các thiếu niên thiếu nữ, trải qua mấy năm phổ cập khoa học giáo dục, hẳn là cũng đều hiểu sự tình, cũng có thể yên tâm. Đương nhiên, coi như muốn phân phát sa thải nhóm này bảo mẫu, Ngũ Thanh Vân trước kia đáp ứng giúp các nàng giải quyết triệt để sự tình, Triệu Hiên sẽ còn thực hiện. Một lát sau cùng Triệu Hiên tiến vào biệt thự, phát hiện mấy cái kia bảo mẫu bên trong, trừ Hà Vận bên ngoài những người khác ở phòng khách bên trong là người. Nhìn thấy hắn lúc mới cùng nhau giật mình lấy lại tinh thần, Triệu Hiên lúc này mới ôn hòa cười một tiếng, đối mấy cái bảo mẫu vẫy tay, các ngươi cái nào là Tiểu Thiến? Tống Khô Vinh muội muội liền gọi Tống Thiến. Mấy cái bảo mẫu bên trong cũng lập tức đi tới một người, cung kính đối Triệu Hiên gật gật đầu, là ta. Triệu Hiên ngược lại là lần nữa cười một tiếng, quả nhiên là nàng. Mấy cái này bảo mẫu niên kỷ đều tại 2-30 phần ở giữa, Tống Khô Vinh năm nay đều hơn 40, muội muội nàng khẳng định cũng không ít, trước mắt cái này đi ra liền là một đám người bên trong lớn tuổi nhất. Bất quá cái này Tống Thiến cùng ca ca của nàng khác biệt lại cực lớn. Tống Khô Vinh thường xuyên một gương mặt cương thi không có biểu tình gì, cô muội muội này lại là dáng dấp rất thủy nộn, thân cao trọn gợi cảm, nhu nhu nhược nhược. Đối Tống Thiến cười cười, Triệu Hiên mới nhìn hướng bốn người khác. Tống Thiến lưu lại, mấy người các ngươi có thể trở về nhà, về sau không cần ở lại cái này bên trong đi làm. Đối diện mấy người rõ ràng tất cả đều giật mình, càng là có mấy cái lập tức đều trở nên bối rối, sợ hãi. Triệu Hiên lúc này mới lần nữa nói, bất quá các ngươi yên tâm, không phải là các ngươi làm việc có vấn đề, là nhà ta bên trong xảy ra chút biến cố, cho nên trước đó mời các ngươi đến Ngũ Tiên Sinh đáp ứng các ngươi sự tình, ta đều sẽ toàn bộ giúp các ngươi giải quyết, về phần tiền lương, chờ chút để Tống Tiến thay các ngươi kết một chút." Câu nói này mới khiến cho chính đang kinh hoàng hốt hoảng mấy cái muội tử cũng đều sững sờ, chỉ ngây ngốc nhìn xem Triệu Hiên, tựa hồ cũng không biết làm như thế nào phản ứng. "Còn lo lắng cái gì, nhanh tạ ơn Triệu tiên sinh, các ngươi tuổi như vậy, nếu như không phải nhà bên trong có chỗ khó, ai cũng không nghĩ cả một đời tại nhà khác bên trong làm bảo mẫu a. Hiện tại Triệu tiên sinh đáp ứng giúp các ngươi giải quyết tất cả phiền phức, cũng khỏi phải các ngươi lại tại cái này bên trong làm bảo mẫu, đây chính là chuyện tốt." Mấy cái muội tử ngẩn người lúc, Tống Thiến ngược lại là cơ linh, lập tức liền đối mấy cái muội tử mở miệng cười nói: "Tạ cám, cảm ơn Triệu tiên sinh. Tạ ơn Triệu tiên sinh." Mấy cái muội tử cái này mới rốt cục động, thanh tỉnh một chút, có là vẫn như cũ mang theo bối rối, đè nén kinh hỉ hướng Triệu Hiên nói lời cảm tạ, có lại là mừng đến mặt mày hớn hở, có mặc dù cũng đang kinh hỉ, nhưng trong vui mừng lại tựa hồ như cũng có chút lưu luyến không bỏ, nhìn qua chính là mặc dù vui vẻ, nhưng cũng có chút không nỡ công việc này. Trừ Hà Vận không tại, lưu tại nơi này bốn cái muội tử, mỗi một cái phản ứng xác thực đều có rất lớn khác biệt. Đương nhiên, những này Triệu Hiên cũng không để ý, chỉ là cười khoát khoát tay liền để Tống Tiến đi cho các nàng kết toán tiền lương, đúng, nhiều cho các nàng nửa năm tiền lương. Khoát tay bên trong Triệu Hiên ngược lại là lại nói thêm một câu, lập tức lại để cho một đám muội tử lần nữa đại hỉ. Dù sao vừa rồi Tống Tiến nói không sai, nếu như không phải nhà bên trong thực tế gặp lớn khó khăn, các nàng đều không chịu đựng nổi cũng vô pháp đối mặt, ai cũng sẽ không nguyện ý cứ như vậy tại nhà khác bên trong một mực làm bảo mẫu làm tiếp không phải. Dù sao trừ Tống Tiến, còn có cái kia Hà Vận, bốn vị này lớn tuổi nhất chỉ có 23, nhỏ nhất mới 19 tuổi, chính là lòng mang mơ ước thời điểm. Lại một trận nói lời cảm tạ bên trong, Tống Tiến mới cũng cười mang lánh mấy muội tử rời đi, bên này vừa rời đi không lâu, Triệu Hiên chuẩn bị lên lầu lúc, ngược lại là đột nhiên lại dừng lại, đứng ở phòng khách ngốc chừng một phút, từ lầu một gian bảo mẫu phòng bên trong, mới sợ hãi rụt rè đi tới một thân ảnh, chính là trước kia bị dọa đến tè ra quần Hà Vận. Nàng vừa rồi không tại, không thể nghi ngờ chính là đi thay quần áo. Mà lúc này coi như đi ra, Hà Vận vẫn như cũng là cúi đầu, mặt mũi tràn đầy đỏ ửng, kia bộ dáng nhìn qua tựa như là xấu hổ hận không thể tìm một cái lỗ chui xuống dưới đồng dạng. Triệu Hiên cũng tận lực giả vờ như nhìn không thấy dáng vẻ, rất bình thản cười cười, mới mở miệng nói: "Hà tỷ, vừa rồi ta cùng các nàng lúc nói ngươi không tại, hiện tại thì lặp lại lần nữa, các ngươi từ hôm nay trở đi." Cùng Triệu Hiên đem trước đó lời nói lặp lại một lần, Hà Vận phản ứng cũng cùng trước đó mấy người không sai biệt lắm, cũng là bỗng nhiên sững sờ nhìn xem Triệu Hiên không có phản ứng. Đương nhiên, lần này Hà Vận không có cái gì sợ hãi vẻ bối rối, bởi vì Triệu Hiên đích thật là đem nên nói đều một lần nói xong. "A, chờ chút Tống Tiến ra, ngươi tìm một cái nàng." Triệu Hiên cũng là không thèm để ý có nghe hay không đạt được một tiếng cảm ơn, cho nên đối Hà Vận ngẩn người đồng dạng không có lưu ý, chỉ là rất nhanh liền mở miệng cười. Bất quá đang nói bên kia Hà Vận mới đột nhiên một cái cơ linh kịp phản ứng, đi theo liền quỷ dị nói: "Ngươi là Triệu Hiên?" Một câu, chính người Triệu Hiên cũng sững sờ. "Ngươi có phải hay không đồng cùng bất người?" "Đồng cùng bất Bạch Lộc huyện, tại huyện một cao hơn qua." Cùng Hà Vận lần nữa nói ra một câu, Triệu Hiên cũng lại sững sờ, cũng là sững sờ nhìn xem Hà Vận, lòng tràn đầy kinh ngạc. "Ngươi là? Ngươi không nhớ rõ ta rồi?" "A, ngươi khẳng định không nhớ rõ, ta lớp 12 chỉ ở lớp các ngươi đọc mấy tháng liền đi." Hà Vận ngược lại là lần nữa lung túng cười cười, bất quá nói nàng mới đột nhiên lại mặt đỏ lên, rất nhanh gục đầu xuống không rên một tiếng, thân thể đều đang phát run. Cái này cũng đích thật là sự thật, nếu như nói ngay từ đầu, nàng chẳng qua là cảm thấy mình như thế đại nhân, lại bị dọa đến tè ra quần, còn bị nhiều người như vậy nhìn thấy, loại sự tình này đủ để cho nàng xấu hổ nghĩ chết rồi. Kia cùng đột nhiên phát hiện, cái thứ nhất phát hiện nàng bị dọa đến bài tiết không kiềm chế, đem nàng đỡ trở về thậm chí còn là nàng lao bản nhân vật, vậy mà lúc trước cao trung đồng học lúc, loại kia xấu hổ càng là đủ để cho người hận không thể lập tức tự sát, còn có cái gì có thể so cái này lúng túng hơn sao? Bất quá Hà Vận cúi đầu xuống không rên một tiếng lúc, Triệu Hiên nhưng lại sững sờ nhìn xem Hà Vận, hắn hay là không nhận ra được đây là ai. "Hà Vận, lớp 12 lúc đã từng một lớp qua, bên trên một nửa đi rồi, hay là cái đại mỹ nữ?" Thẳng đến ngốc mấy phút, Triệu Hiên mới đột nhiên vỗ trán một cái, "Sắt, là nàng. Cái này thật đúng là bạn học cũ." "Tốt ta." Nhớ lại về sau, Triệu Hiên cũng là lòng tràn đầy cổ quái, lần này gặp được đồng học, tao ngộ thật đúng là có chút ly kỳ khúc chiết. Chương 821, ta có hữu dụng hay không? Tại Triệu Hiên trong trí nhớ đối Hà Vận ấn tượng cũng không sâu, bằng không hắn cũng sẽ không một mực chờ đối phương kêu lên lai lịch của hắn, lại sững sờ lâu như vậy mới nhớ tới. Hai người ở cấp 3 lúc cũng cơ bản không có gì gặp nhau. Thật muốn đi hình dung, vậy cũng là đơn giản đồng học quan hệ, ngay cả bằng hữu đều không được xưng. Hắn nhớ tới đến có quan hệ Hà Vận sự tình, ngay lập tức hiện ngược lại là mơ hồ nhớ được năm đó có cái ngồi tại hắn chỗ ngồi bên cạnh nam sinh truy qua Hà Vận, nam sinh kia danh tự hắn đều không nhớ nổi, nhưng lại nhớ được Hà Vận, cũng là bởi vì cái này là năm đó ban hoa, mà lại thành tích học tập rất giỏi, hắn mới có ấn tượng. Lớp 12 năm đó hắn cùng Hà Vận cùng lớp, lúc ấy ban bên trong hai đại mỹ nữ chính là Thân Minh Minh cùng Hà Vận. Hắn khi đó cùng Thân Minh Minh có chút tiểu mập mờ, thường xuyên giúp người ta mua cơm, mua đồ ăn vặt cái gì, một ngày ba bữa quan tâm nhập vi, đối với một cái khác mỹ nữ Hà Vận, thật đúng là không thế nào chú ý qua. Là hắn biết đây là cái mỹ nữ, học rất giỏi, thường xuyên toàn lớp trước mấy tên, để người rất giật mình, dù sao Triệu Hiên năm đó biết đến cái khác mỹ nữ, tỉ như hắn mối tình đầu cái kia Thẩm Tư Tuyển hay là Thân Minh Minh, thành tích học tập cái gì coi như không gọi được rối tinh rối mù, cũng nhiều lắm thì trung hạ du tiêu chuẩn. Mà Hà Vận năm đó thành tích đủ để cho Triệu Hiên ngưỡng vọng, càng đừng đề cập còn có loại kia để lớn đem nam sinh vì đó khuynh đảo sắc đẹp, xem như toàn bộ trường học mỹ nữ vòng bên trong quái thai, mới càng khiến người ta khắc sâu ấn tượng. Nhưng Triệu Hiên năm đó còn là tương đối thuần khiết, thích một người thời điểm tâm bên trong cũng chỉ có một vị trí, rất ít đi chú ý cái khác phong cảnh. Cho nên đối cái này Hà Vận, hắn cũng chính là gặp thoáng qua thời điểm sẽ nhìn một chút, từ đầu tới đuôi hai người đều không có nói một câu. Lại thêm đã nhiều năm như vậy, Hà Vận biến hóa cũng rất lớn, mặc dù vẫn như cũ xinh đẹp, lại nhiều một chút thiếu phụ mới có thành thục phong tình, đã từng sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái tóc ngắn nữ sinh, hiện tại hóa thân huyền ước động lòng người ôn nhu tiểu phụ nhân, kia khác biệt đích sắc rất lớn, lớn nếu như không phải Triệu Hiên vẫn nghĩ Hà Vận danh tự, còn có nửa đường chuyển trường cái gì, sẽ rất khó đối đầu hảo. Mà đối đầu hảo sau về sau Triệu Hiên tâm tình cũng càng cổ quái. Năm đó ban hoa, hay là mỹ mạo cùng trí tuệ cùng tồn tại loại kia, cũng là lớn đem nam sinh trong suy nghĩ nữ thần. Nhiều năm như vậy về sau, vậy mà tại nhà hắn bên trong làm lên bảo mẫu đầu bếp nữ, mà lại tại trong ấn tượng, Hà Vận gia đình bối cảnh còn là rất không tệ, bởi vì nàng là khi đó Triệu Hiên ban bên trong rất khan hiếm có thể chơi bên trên điện thoại di động học sinh một trong. Những năm kia đại bộ phận phân học sinh gọi điện thoại hay là mua công lời nói thẻ, xếp hàng tại công cộng điện thoại trước trò chuyện. Hắn đã thấy qua Hà Vận nhiều lần ở phòng học bên ngoài dùng di động, đã từng ao ước qua. A, thật không nghĩ tới là ngươi, ngươi cùng trước kia biến hóa thật quá lớn. Thật có lỗi. Mặc dù tâm tình cổ quái, Triệu Hiên hay là rất nhanh vỗ trán một cái, khổ mở miệng cười. Coi như cùng đối phương không quen, cũng là đã từng đồng học, gặp hắn lại một mực nghĩ không ra, thật có chút xấu hổ. Câu nói này mới khiến cho chính xấu hổ nghĩ trực tiếp tự sát Hà Vận ngẩn ngơ, lập tức ngẩng đầu khoát tay, không có việc gì, không có việc gì, ta cũng không nghĩ tới là ngươi, ngươi cùng trước kia biến hóa cũng thật lớn, bắt đầu ta còn tưởng rằng nhận là người. Tốt ta, Triệu Hiên lúc này mới lại sững sờ, Hà Vận thực sự nói thật, đối phương cùng nhiều năm trước so sánh biến hóa rất lớn, nhưng Triệu Hiên mình biến hóa tuyệt đối càng lớn, mặc kệ là thân cao hay là khí chất loại hình, đều cùng trước kia có cách biệt một trời. Biến hóa lớn như vậy, Hà Vận vậy mà có thể nhận ra hắn. Hắn năm đó ở lớp học chính là một người tướng mạo phổ thông, cái đầu hơi thấp, lời nói cũng không nhiều nội liễm thiếu niên, hắn người mình quen chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Ha ha, năm đó ta là bởi vì thân Minh Minh mới biết được ngươi, sau đó đối ngươi ấn tượng rất sâu, chúng ta cái tuổi đó, rất ít có nam sinh chịu kiên trì mấy tháng không ngừng, cầm tiếp theo giúp một cái nữ sinh mua cơm, rất hi hữu. Có lẽ cũng biết Triệu Hiên đang nghi ngờ cái gì, Hà Vận ngược lại là khẽ cười một tiếng, nhìn xem Triệu Hiên ánh mắt ngược lại là thiếu chút xấu hổ, ngược lại có chút khen ngợi. Một câu cũng nói đến Triệu Hiên nhịn không được cười lên, lúc kia hắn, thật có chút thuần, còn có chút ngốc. Bất quá Triệu Hiên rất nhanh liền vừa cười chỉ ghế sofa, ngồi xuống nói chuyện đi, lần này thật là ta thất lễ, lãnh đạm bạn học cũ, thật có lỗi. Ngươi uống gì? Ta giúp ngươi cầm. Khỏi phải, không cần làm phiền. Hà Vận vội vàng khoát tay, càng lại bỗng dưng thêm ra một tia câu nệ. Nàng mới nhớ tới Triệu Hiên là chủ nhân của biệt thự này, thậm chí nàng sẽ xuất hiện tại căn biệt thự này bên trong, cũng là bởi vì có người đáp ứng giúp nàng giải quyết nhà bên trong đại phiền toái, mà người kia yêu cầu chính là để nàng tại cái này bên trong làm bảo mẫu đi làm, nhìn qua có thể giải quyết lớn như vậy phiền phức đại nhân vật, đều là thay Triệu Hiên chân chạy. Tăng thêm nàng cũng rõ ràng đây là hương giang sang quý nhất hào trạch khu bên trong biệt thự sang trọng. Đây hết thảy, nàng mặc dù đã sớm biết, nhưng vừa rồi bởi vì tâm tình vốn là chật vật không chịu nổi, xấu hổ không chịu nổi bên trong đột nhiên nhận ra Triệu Hiên vậy mà là đồng học, mà cho cả kinh đều quên. Tuyệt đối đừng khách khí, chúng ta nhưng là bạn học cũ, hiện tại ngươi chính là tại đồng học nhà làm khách, ngươi không nói, ta có thể thay ngươi quyết định. Triệu Hiên lại cười ha ha một tiếng, cười ôn hòa âm thanh cũng là tiêu trừ một chút câu thúc, Hà Vận mới cũng rất nhanh lúng túng cười nói, vậy cảm ơn. Bất quá nhìn ra được đột nhiên từ bảo mẫu cùng kẻ làm thuê biến thành khách nhân, nàng vẫn không có thể thích ứng tới. Triệu Hiên ngược lại là không có câu thúc, đi lấy mấy chai nước uống tới ở trên ghế salon ngồi xuống lúc, mới cổ quái đối với Hà Vận nói, ngươi làm sao lại tại nơi này? Mặc dù hắn biết mấy cái này bảo mẫu trừ Tống Thiến bên ngoài, cái khác đều là tại trong sinh hoạt gặp lớn khó khăn mới bị Ngũ Thanh Vân cứu vớt tại trong nước lửa, sau đó coi đây là điều kiện để các nàng đến cái này bên trong làm công. Nhưng giải thích những này thời điểm Ngũ Thanh Vân cũng chính là không rõ ràng nói một lần, cũng không có giải thích cặn kẽ mỗi người cứu lại gặp được vấn đề nan giải gì. Tại biết Hà Vận thân phận trước Triệu Hiên đối với mấy cái này cũng không có hứng thú, tình huống bây giờ rõ ràng không giống. Hắn còn rất là hiếu kỳ năm đó một cái học tập xuất chúng, mỹ mạo mê người, nhà bên trong hoàn cảnh tựa hồ cũng rất tốt ban hoa, gặp cái dạng gì nan để mới lại biến thành hôm nay cái này bộ dáng. Hà Vận ngược lại là bị hỏi có chút sững sờ, nhưng sững sốt một chút nàng hay là rất nhanh cười khổ nói, là phụ thân ta ngồi tù, sau đó nhà bên trong cũng thường xuyên bị quấy rối đe dọa, mẹ ta đều bị dọa ra bệnh, vị hôn phu ta cũng bởi vì cái này vùng ta, lúc ấy ta. Những này việc nhà, nàng ngược lại cũng không muốn hướng người ngoài nhiều lời, chỉ bất quá sững sốt một chút nàng mới nhớ tới Triệu Hiên nếu như muốn biết, tùy tiện đều có thể hỏi ra được. Bởi vì giúp nàng giải quyết nhà bên trong những sự tình kia người chính là thay Triệu Hiên làm việc, đối phương có thể không rõ ràng. Cho nên nàng hay là nói ra. Cái này một dạng, cũng làm cho Triệu Hiên rất im lặng. Im lặng bên trong cũng chỉ có thể cảm khái, người bạn học cũ này tao ngộ thật là có chút để người thổn thức. Hà Vận nhà trước kia đích xác rất có tiền, khi đó nàng là thiên kim đại tiểu thư, mình học tập cũng là nhất lưu, từ rất tốt bảng tên sau khi tốt nghiệp đại học không có vào nhà bên trong xí nghiệp, mà là dựa vào thực lực tiến vào một cái thế giới top 500 công ty đa quốc gia, càng gặp Bạch Mã Vương tử của mình. Hai người đính hôn. Đối phương cũng là rất có vì thanh niên tài tuấn, dạng này hết thảy đủ để cho vô số người bình thường không ngừng ao ước. Nhưng chuyển hướng ngay tại phụ thân nàng bị bắt đi ngồi tù bắt đầu. Hà phụ là đại thương nhân, một mực là tại hương bờ sông bên kia nam rộng bất kinh thương. Hà Vận lớp 12 bên trên một nửa chuyển trường cũng là bởi vì phụ thân nàng ở chỗ này sinh ý càng làm càng lớn. Cuối cùng tại cái này an gia lập nghiệp, nông nhà đều rời đến bên này. Nhưng sinh ý làm được rất lớn, Hà phụ làm ăn quá trình lại không tính sạch sẽ, đút lót cái gì đều là bình thường. Kinh thương thủ pháp cũng còn chờ bàn bạc cân nhắc đi, cho nên bị bắt về sau. Hà phụ trước kia làm ăn lúc đắc tội qua cửu gia, hay là một ít không nghĩ để hắn tại lao bên trong loạn người nói chuyện, liền bắt đầu không ngừng hướng ra phía ngoài Hà Vận cùng mẫu thân của nàng, còn có muội muội làm áp lực. Mà bởi vì Hà Phụ ngồi tù, Hà gia rất nhiều tư bản đều bị phán vì là phạm pháp thủ đoạn đoạt được, cho nên Hà Phụ bị bắt sau nó không ít sản nghiệp cũng bị niêm phong, không có niêm phong, Hà gia cũng là bán thành tiền đi chạy chỗ tử, đến cuối cùng không sai biệt lắm nghèo rất mồng tơi, còn có chút nợ. Không sai biệt lắm mấy tháng bên trong, Hà Vận vẫn luôn là qua ác mộng sinh hoạt, ở dưới loại áp lực này, nàng vị hôn phu cũng rất không chính cống chạy, cùng nàng rũ sạch quan hệ. Người một nhà bị buộc cùng đường mặt lộ lúc, Ngũ Thanh Vân mới lấy chúa cứu thế hình tượng xuất hiện. Lão Ngũ cũng không có trực tiếp đem Hà Phụ từ lao bên trong vớt ra, mà là cho ra cam đoan từ nay về sau, phụ thân hắn sẽ không ở lao bên trong thụ đến bất kỳ ức hiếp ngược đãi, bên ngoài cũng sẽ không còn có bất luận kẻ nào quấy rầy Hà Vận cùng mẫu thân của nàng cùng muội muội, cũng có thể để muội muội nàng an an ổn ổn kế nối liên học phí cái gì không là vấn đề, duy nhất điều kiện chính là để Hà Vận cái này tính cách dịu dàng ngoan ngoãn tiểu nữ nhân đến Hương Giang bên này làm bảo mẫu chiếu cố Trần Thiến đám người sinh hoạt hàng ngày. Dạng này chân tướng cũng đích xác để Triệu Hiên cảm khái không thôi. Bất quá hắn cảm khái bên trong, Hà Vận nói lại đột nhiên kích động đứng dậy đối Triệu Hiên liền muốn quỳ đi xuống, càng la nghẹn ngào mở miệng, "Triệu Hiên, cảm ơn ngươi, nếu không phải là các ngươi, chúng ta một nhà chỉ sợ đều muốn sống không nổi." "Đừng kích động." Triệu Hiên lúc này mới giật mình, gấp vội vươn tay đỡ lấy Hà Vận, mặt cười khổ, việc này từ đầu tới đuôi hắn nhưng mảy may không có nhúng tay, cũng không rõ. Hà Vận muốn tạ cũng được đi tạ lão ngu mới đúng. Cùng viện Hà Vận ở trên ghế salon ngồi xuống về sau, Triệu Hiên mới lại thở dài, nói đến, "Ta cái này cũng rất không chính cống, để ngươi dạng này cao tài sinh tại nhà ta bên trong làm bảo mẫu, quá nhân tài không được trọng dụng. Bất quá tiếp theo liền khỏi phải, à, lấy ngươi năng lực, cũng không sợ tìm không thấy công việc tốt, chuyện quá khứ liền không nên suy nghĩ nhiều, hết thảy đều có thể lại bắt đầu lại từ đầu. A, ta đều kém chút quên, ngươi cái này bên trong đã xảy ra chuyện gì? Ta có hữu dụng hay không? Có phải là cùng buổi sáng bên ngoài những cái kia rắn có quan hệ?" Triệu Hiên nói chuyện những này, Hà Vận mới lại ngẩn ngơ, vội vã mở miệng. Trước đó Triệu Hiên nói nàng khỏi phải tại cái này kế nối liền ban lúc đích xác đem hết thảy đều nói rất rõ ràng, bao quát xa thải các nàng không phải các nàng đã làm sai điều gì, là Triệu Hiên phía bên mình vấn đề. Bất quá bởi vì tâm tình vấn đề, nàng đều lại suýt chút nữa cấp quên. Cũng là Triệu Hiên nhắc lên nàng mới bỗng nhiên nghĩ tới, nhưng nói Hà Vận lại bỗng nhiên cúi đầu xuống, đỏ mặt thèm nhỏ dãi, nhớ tới những này, nàng liền lại nghĩ tới trước đó mình bị dọa đến bài tiết không kiềm chế, còn bị Triệu Hiên nhìn nhất thanh nhị sở, đều là bị hắn nâng trở về trải qua. Tại Hà Vận cúi đầu xuống lúc, Triệu Hiên nhưng cũng lần nữa sững sờ, tâm tình rất là cổ quái, Hà Vận muội từ này, sai, phải nói tỉ tỉ cấp mỹ nữ, nói chuyện còn thật có ý tứ, nàng tại biết Triệu Hiên bên này xảy ra chút vấn đề về sau, nói ra không phải ta có thể không có thể giúp một tay, mà là ta có hữu dụng hay không. Hai loại lời nói ý tứ khác biệt không lớn, nhưng đại biểu thái độ lại hoàn toàn khác biệt. Ta có thể không có thể giúp một tay, là hỗ trợ giúp đỡ, xem như giúp Triệu Hiên, ta có hữu dụng hay không lại không một điểm trợ giúp ý tứ, càng nhiều hơn chính là một loại thay Triệu Hiên làm việc, chính là nàng vốn là nên làm cùng thân cảm giác vinh hạnh đồng dạng cảm giác, thậm chí như vậy Triệu Hiên đều không tiện cự tuyệt, chẳng lẽ nói ngươi không có một chút tác dụng. Không cần ngươi hỗ trợ cùng ngươi vô dụng, cũng là ý tứ không sai biệt lắm, ý nghĩa lại khác biệt rất lớn. Nói ngươi không dùng dạng này cự tuyệt, đều khó tránh khỏi có chút xem thường hương vị. Sắt, cái này đã từng ban hoa còn cho hắn một cái không tiện mở miệng cự tuyệt vấn đề a. Chương 822, xem nhẹ cái gì? Ha ha, ta cảm thấy ngươi nhưng có thể hiểu được sai, ta trước đó nói cái này bên trong xảy ra chút vấn đề, cũng không phải là phiền phức gì, chỉ là một điểm tư nhân bí mật không muốn bị quá nhiều người biết. Mặc dù cảm thấy Hà Vận Phương thức nói chuyện có chút ý tứ, nhưng Triệu Hiên hay là rất nhanh liền cười trả lời. Dừng một chút, hắn mới lại cười nói, điểm này tư nhân bí mật nhỏ, đích xác cùng trước ngươi nhìn thấy có quan hệ, vừa rồi hù đến ngươi, ta còn muốn xin lỗi ngươi. Hà Vận lập tức sững sờ, sau đó mới sắc mặt đỏ bừng kéo dưới bên thai tóc dài, không có việc gì, là chính ta là gan quá nhỏ, quá vô dụng. Bất quá nàng rất nhanh lại hiếu kỳ nhìn về phía Triệu Hiên, trong mắt tất cả đều là nghi hoặc. Đây không phải hoài nghi Triệu Hiên nói lời, chỉ là đang nghi ngờ Triệu Hiên về trước khi đến nàng đều tại cái này bên trong làm công hơn một năm, cũng cho tới bây giờ chưa thấy qua những vật kia, thậm chí Triệu Hiên lần trước khi trở về cũng không có những vật kia, làm sao lần này trở về, qua một đêm lại đột nhiên thêm ra nhiều như vậy tiểu động vật. Cũng không phải, Triệu Hiên lần trước trở về thời điểm nàng cũng tại nơi này, bất quá một lần kia nàng không thấy Triệu Hiên trước mặt, dù sao nàng bình thường chỉ là phụ trách phòng bếp làm việc, lúc ăn cơm nàng làm tốt đồ ăn cũng là có cái khác bảo mẫu bưng tiến vào phòng khách, cho nên lần trước nàng chỉ là nghe nói đại lao bản trở lại qua, sau đó không thấy người liền lại đi. Bất quá những này không phải mấu chốt là buổi sáng hôm nay nàng ra ngoài lúc, làm sao vừa ra cửa liền thấy viện tử bên trong nhiều như vậy rắn, côn trùng, chuột, kiến, còn tất cả đều là để nữ hài tử sợ nhất loại hình, thật sự là nhanh đem nàng dọa chết rồi. Mà đỏ mặt cũng chỉ là bởi vì Triệu Hiên nói chuyện hù đến nàng, lại làm cho nàng có chút muốn lên rất lúng túng một màn, có chút đứng ngồi không yên. Ha ha. Tại Hà Vận nghi ngờ lúc gặp lại, Triệu Hiên cũng không có giải thích, chỉ là khép cười một tiếng xong việc, hai người mặc dù đã từng là đồng học, nhưng hắn cũng không cần thiết giải thích với nàng quá nhiều. Dù sao có chút sự tình giải thích cũng phiền phức, còn không bằng không giải thích. Một tiếng này cười cũng làm cho Hà Vận khẽ giật mình, lập tức liền không có ý tứ túi đầu xuống nắm lên đồ uống hướng miệng bên trong đưa, tựa hồ cũng rõ ràng chính mình muốn hỏi nhiều lắm, dù là nàng đích xác là hiếu kỳ, nhưng nàng cùng Triệu Hiên cũng thật không tính quen. Nếu không phải trời xui đất khiến chạy đến cái này bên trong tới làm bảo mẫu, hai người bọn họ cũng đích xác đều không có một chút gặp nhau. Trước kia đều chưa từng có. Cho nên coi như nàng hiện tại đối Triệu Hiên là tràn ngập cảm kích, nhưng bên kia đối nàng nhưng không có thân cận tất yếu. Đúng, nghe nói muội muội của ngươi còn tại lên đại học. Ở đâu cái đại học? Triệu Hiên cũng cởi chuyển di chủ đề, nhắc lên cái này Hà Vận trên mặt cũng nhiều một tia thần thái. Tại Nam Đại. Nàng cao trung thời điểm có chút ham chơi, thành tích học tập không thật là tốt, cho nên chỉ thi đậu một cái hai bản, bất quá chuyên nghiệp cũng không tệ, về sau cũng hẳn là rất có tiền đồ. Rất không tệ, bất quá lời này của ngươi liền có chút người mang bom, có thể thi đậu hai bản còn không tốt sao? Nghĩ năm đó ta, ba bản viện trường học đều không ai muốn ta, ngươi cái này đã kích mặt nhưng có điểm rộng. Triệu Hiên lại cười ha ha một tiếng, kỳ thật trừ mới vừa biết ra đây là đã từng đồng học lúc, hắn cảm xúc có chút ba động bên ngoài, hiện tại cũng cảm thấy cũng không có lời nào có thể nhiều lời, một là hai người không quen, trước kia không có gì gặp nhau, hiện tại cũng không, hắn cũng không tìm tới chuyện gì, bất quá hắn cũng không tiện tiễn khách không phải, cho nên chỉ có thể trước nhàn phiếm vài câu. Không, không phải, ta không phải ý tứ kia. Hà Vận lập tức trợn tròn mắt, hốt hoảng hướng Triệu Hiên khoát tay, lại lần nữa trêu đến Triệu Hiên một trận cười ha ha. Trong tiếng cười, trên lầu ngược lại truyền đến một đạo kinh ngạc thanh tuyến, "Triệu Hiên, ngươi cười cái gì vui vẻ như vậy?" Theo tiếng nói, Trần Tiến thân ảnh cũng xuất hiện tại khúc quanh thang lầu, cùng nhìn thấy phòng khách Lý Chính ngồi Triệu Hiên cùng Hà Vận, Trần Tiến mới thần sắc khẽ động, bước nhanh đi xuống, "Tiểu Vận, ngươi không sao chứ?" Hà Vận niên kỷ so Triệu Hiên phải lớn, Triệu Hiên hiện tại 24, Hà Vận ước chừng 25-6 dáng vẻ, nhưng Trần tỷ tỷ năm nay nhưng không kém là mấy 30, mặc dù bởi vì Triệu Hiên tới nhuận, khuôn mặt cùng 2 năm trước so sánh không chỉ không có lộ ra già yếu, ngược lại càng thanh xuân tỏa sáng, nhìn qua ngược lại cùng Hà Vận không sai biệt lắm niên kỷ, nhưng nàng đích xác là có tư cách gọi bên kia Tiểu Vận. Hỏi ý bên trong Trần Tiến bước chân đi cũng rất nhanh, chính là biểu hiện trên mặt cũng là ân cần gấp. Triệu Hiên lúc này mới sững sờ, xem ra các nàng quan hệ rất tốt. Bất quá rất nhanh Triệu Hiên lại thoải mái, Trần Thiến hơn một năm nay cơ bản đều tại cái viện này bên trong, thường xuyên tiếp xúc người cũng chính là Hà Vận các nàng mấy cái này có thể đếm được trên đầu ngón tay nữ tính, mỗi ngày ở tại chung một mái nhà, lấy Trần Thiến tốt tính, cùng bên kia quan hệ nghị kém cũng khó khăn. Mà xuống lầu trước đó Triệu Hiên mặc dù dặn dò qua Trần Thiến đừng đi ra ngoài, cũng đừng hướng ngoại nhìn loạn, có thể nhìn nàng hiện tại bộ dáng, trong sắc mặt đều cũng mang theo một tia hồi hộp cùng tái nhợt, rõ ràng là không nghe lời hướng ngoại nhìn lén, khẳng định cũng nhìn thấy trước đây không lâu kia hụ chết người từng màn. Thanh quân kết đội rắn, chuột, con rắn, con quốc, bọ cạp, đếm không hết con kiến cùng các loại, tại phía ngoài phòng bỏ qua. Cái này đừng nói đối với nữ nhân, chính là đối đại đa số nam tính cũng có được không nhỏ lực sát thương. Không có việc gì, ta không sao. Hà Vận cũng lập tức đứng dậy. Bất quá sau một khắc, Triệu Hiên hay là nhìn thấy Trần Tiến đi qua ôm lấy Hà Vận, vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy bờ vai của nàng phía sau lưng an ủi bên trong Trần Tỷ Tỷ càng là hung hăng chừng Triệu Hiên một chút. Triệu Hiên cũng lập tức cười khổ lắc đầu, dùng ánh mắt biểu thị hắn thật không phải cố ý, chỉ là nhất thời sơ sẩy. Xem ra Trần Tỷ Tỷ không chỉ hướng ngoại nhìn lén, càng là đoán được những vật kia là bị hắn làm ra đến. Tốt ta, Trần Tiến lại không ngu ngốc, hẳn là cũng rất dễ dàng đoán được. Ta cùng Tiểu Vận thế nhưng là hảo tỷ muội, nếu là thật đem nàng dọa ra bệnh, ta tha không được ngươi. Mặc dù Triệu Hiên đã biểu đạt bất đắc dĩ, nhưng Trần Tiến hay là lại chừng Triệu Hiên một chút. Thậm chí lúc nói chuyện Trần Tiến đều đông nhiên run lập cập, sắc mặt cũng trận nhìn một phần, bởi vì Triệu Hiên đoán một điểm không sai, ban đầu tiếng thét chói tai bừng tỉnh hai người lúc, Triệu Hiên ra đi xử lý, nàng trên lầu thật nhìn lén. Nhìn lén đến kết quả, thật kém điểm đem Trần Tiến dọa cho điên, mà dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết đây là Triệu Hiên giở trò quỷ, không phải trước kia ở lâu như vậy không có một chút vấn đề, làm sao hôm nay một tỉnh ngủ, bên ngoài liền thành ổ rắn chuột ổ rồi.